Trong lúc nhất thời, nàng đều không phân rõ rốt cuộc ai là Trần Giật bạn gái rồi. Nhà ta rất phổ thông. Tiểu công tử, ở đó đứng ngốc ở đó làm gì đây, đi. Nhìn thấy Nguyễn Trúc Nghi đứng ngẩn người tại chỗ, Trần Giật cũng không biết cái gì độc tâm thuật, không đoán được nàng đang suy nghĩ gì, chỉ là vây vây tay hô. A nha, đến rồi. Tiểu công tử đáp một tiếng, liền vội vàng bước ra mang giày cao gót thon dài chân ngọc, tiến tới tay phải Trần Giật một bên, cũng là ôm cánh tay của hắn, cảnh tượng kia thấy thế nào đều là trái ôm phải ấp. Mang theo hai người trẻ tuổi vừa đẹp nữ sinh viên cùng nhau về nhà, rất dễ dàng liền khiến người ta hiểu sai, thật vừa đúng lúc, ba người liền tại hầm đậu xe giữa thang máy gặp được một cái đeo khẩu trang nam sĩ. Nam nhân kia chỉ là nhìn nhiều mấy người Trần Giật một cái, chính là rời về tầm mắt, rất có một loại phi lễ chớ nhìn tự giác. Vào thang máy, nhìn thấy Trần Giật cả thẻ sau biểu hiện chính là tầng chót, nam nhân kia lại nhiều nhìn Trần Giật một cái, nhưng cũng không nói gì, chỉ là tại chính mình tầng lầu đến sau rời đi thang máy. Cái tiểu khu này lầu quả thật là giống như là giai tầng thể hiện, thậm chí có thể sử dụng tầng lầu cao thấp đi phân biệt người tài sản cùng địa vị, ở càng cao dĩ nhiên là càng có tiền. Đương nhiên cũng có cái loại này vay tiền quá nhiều, mua tầng cao ốc đi làm việc quá khả năng. Mới vừa rồi người kia ta nhìn thật giống như có chút chí này. Trước đó bởi vì có người ngoài ở đây, Úc Cẩn Du cùng Nguyễn Trúc Nghi đều là không có lên tiếng đứng ở hai bên Trần Giật, chờ sau khi tới người rời đi thang máy, biểu biểu chính là hai mắt sáng lên nói: "Người ngươi nhận biết?" Tiểu công tử tò mò hỏi, liền ngay cả Trần Giật đều có chút ngạc nhiên, nhìn về phía bên cạnh Úc Cẩn Du. Biểu biểu rất sợ Trần Giật hiểu lầm cái gì, vội vàng lắc đầu nói: "Chính là giống như một cái một đường nam minh tinh." Trần Giật nghe vậy chính là nha một tiếng, thuận miệng nói: "Khả năng này chính là cái nào nam diễn viên, ở nơi này diễn viên, vận động viên còn có một chút công ty lão tổng thật nhiều. Nếu không phải vì tránh hiềm nghi, khả năng còn sẽ có rất nhiều chính giới nhân sĩ." Trần Giật đối với quốc nội nam nữ minh tinh cũng không quá hiểu rõ, chớ đừng nói chi là nhận biết rồi, tự nhiên không có hứng thú gì. Những nữ minh tinh kia dung mạo xinh đẹp sao? Quả thực có một ít thật xinh đẹp, nhưng là giống như các nàng đẹp đẽ, thậm chí còn cô em xinh đẹp nhiều hơn nhiều, những minh tinh kia duy nhất để cho người ta cảm thấy hứng thú, cũng chính là minh tinh tầng hào quang này. Đối với Trần Giật loại người cấp bậc này tới nói, hắn chơi cũng chính là tầng hào quang này, mà không phải người kia. Huống chi ở trong mắt người bình thường, những minh tinh này cao cao tại thượng, fan đông đảo, nhưng là ở trong mắt Trần Giật người như vậy, bọn họ liền là chân chính diễn viên, vốn liếng công cụ thôi. Nhìn thấy Trần Giật đối với cái gọi là minh tinh là hoàn toàn không có hứng thú, biểu biểu chính là le lưỡi một cái, cảm giác được chính mình cùng Trần Giật trên tư duy bất đồng cùng với tư tưởng trên độ cao bất đồng. Đến tầng chót rời đi thang máy, Trần Giật đột nhiên cảm thấy căng thẳng, cảm thấy có chút hoảng. Ngươi nói cái này nếu là mới ra thang máy liền cùng Nam Ký Nguyệt ngay mặt đụng phải, đại tiểu thư nhìn thấy hắn mang hai cái cô nương về nhà sẽ ra sao? Dù là không có gặp phải Nam Ký Nguyệt, gặp trường bối của nàng, cũng sẽ nghĩ lại đi. Nha, vậy cũng không tính là hiểu sai, đó chính là Trần Giật muốn làm chuyện. Cái này khiến Trần Giật bắt đầu có chút hối hận, sớm biết như vậy liền không ở nơi này rồi. Cái này khiến hắn mang nữ hài khác nhau từng về nhà dạ đô trở nên phiền toái, xem ra sau đến chuẩn bị thêm chút kim ốc, như vậy mới có thể tăng kiểu. Bất quá cũng còn khá tính hy kịch chuyện cũng không có phát sinh, Trần Giật mang theo tiểu công cử cùng biểu biểu đến cánh cửa quét vân tay vào nhà về sau, đối diện một nhà kia cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Vào phòng, Trần Giật nhấn cánh cửa ánh đèn chốt mở chính điện, lập tức cả gian chiếm đất hơn 500 bình, hai tầng phục thức trong phòng chính là đèn đuốc sáng choang, hiện rõ từng đường nét. Ta cái này cho tới bây giờ không có ở qua cái này, cũng không dép, các ngươi liền chân trần đi. Trần Giật thuận miệng nói, chính mình đem giày cởi xuống ném qua một bên. Điện Loan cùng làn gió mới hệ thống đều là loại này biệt thự phù hợp, mặc dù hàng năm lớn như vậy phòng chỉ là Điện Loan thành vốn sẽ phải hoa mấy chục ngàn, nhưng có thể ở lên nơi này, cũng không khả năng đi quan tâm chút tiền này. Úc Cẩn Du cùng Nguyễn Trúc Nghi nghe lời đem giày cởi xuống, dẫm ở ấm áp trên sàn nhà. Trần Giật đi xuống phẩy một cái, biểu biểu đến mặc thật bình thường, nàng vốn là vóc người thon nhỏ, đủ cũng giống như tiểu hải tử, còn không, có Trần Giật lòng bàn tay lớn, mặc một đôi màu trắng tất vải, thoạt nhìn ngược lại là rất ấm áp. Bất quá tiểu công cử là chuyện gì xảy ra? Lại xuyên vơ tơ ngắn như vậy, đây là đang gia tăng gợi cảm cám dỗ người sao? Trần Giật cảm thấy hoán thẩm, Úc Cẩn Du đã là đi qua huyền quan, đập vào mắt chính là phòng khách to lớn kia. Bất quá căn phòng này sửa sang cùng đồ gia dụng trưng bày thoạt nhìn rất khiêm tốn, cũng không có cái loại này nguy nga lộng lẫy để cho người ta trực quan cảm thụ xa hoa cảm giác. Đối với ở đã quen dịch cắt tờn phòng tổng thống, thậm chí ở qua hương giang bên kia hơn 100 tầng Victoria thức trong phòng tổng thống biểu biểu tới nói, cái phòng này đến không có cái gì để cho nàng cảm thấy kinh diễm, chẳng qua là cảm thấy thật lớn. Nhưng là lập tức, biểu biểu chính là phát hiện căn nhà này đáng giá nhất địa phương, nàng chạy chậm mấy bước đi tới cái kia trước cửa sổ sắt đất to lớn. Nàng cũng không mở ra mặt kia cửa đi lên ban công, bên ngoài trung quy có chút lạnh. Nhưng là đứng ở chỗ này đối mặt thân thành cốt lõi nhất sang trọng nhất khu vực, cái loại này đèn nghe ông lóe lên, sông hoàng phố chạy xuôi mà qua, phản phất đem cả thành phố đều dẫm đạp ở dưới chân quan cảnh, vẫn để cho nàng rung động. Đồng thời, nàng cũng không hiểu xuất hiện một cái ý tưởng kỳ quái. Nơi này cao như vậy, phía trước mấy cây số đều coi thường dã che chắn, không có khả năng có người thấy được, như vậy đứng ở chỗ này nhìn xem cảnh đẹp làm một chút chuyện kỳ quái, hẳn là sẽ không bị người phát hiện đi. Giống như là ban đầu nàng cùng Trần Giật tại Hương Giang dịch cắt tợn, nhìn chăm chú cảng Victoria vịnh. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 357, một cái tiết, một cái ký nữ, thượng. Mùa đông ban đêm luôn là rất sớm đến, mà ban đêm thân thành càng là dễ dàng để cho người ta mê mội cùng đoạt lạc. Đứng ở trước sân thượng to lớn trước cửa sổ sắt đất, nhìn chăm chú sông Hoàng Phố hai bờ sông bên cạnh đẹp, phương Đông Minh Châu vào giờ khắc này cũng biến thành quang cảnh, dọi vào chỗ sâu trong con người trong tầm mắt. Cảnh sắc như vậy tại hiện đại trong đô thị cũng không hiếm thấy, ban đầu ở Hương Giang cảng Victoria, nơi đó cảnh sắc đẹp cùng nơi này cũng không kém bao nhiêu. Nhưng có thể thưởng thức được cảnh sắc như vậy, phần lớn thời điểm không phải là tại một chút cố định đài ngắm cảnh, chính là tại đặc biệt rượu mắc tiền tiệm tầng chót, mà có thể ở trong nhà mình sẽ đem cảnh đẹp như vậy thu hết vào mắt, vẫn để cho trong lòng người rung động. Quét nhìn bốn phía, mặc dù là phục thức căn hộ, nhưng mỗi một tầng cũng có 240 mét vuông diện tích, những thứ kia đồ gia dụng trưng bày cùng trên đất thảm, mặc dù không biết bao nhiêu tiền, nhưng chắc hẳn đều giá cả không rẻ. Ở trong phòng các ngóc ngách dùng những thứ kia chất liệu cùng phía trên đường vân nhắn nhủi, tuyệt đối không phải là gia đình sửa sang tình hình đặc biệt lúc ấy dùng. Úc Cẩn Du tựa như nói dẫn hỏi, cái phòng này được bao nhiêu tiền à? Tổng giá trị không sai biệt lắm 200 triệu, tính đi xuống đều giá hơn 300,000 một huệ, mở, đi. Trần Dật tháo xuống đồng hồ đeo tay, tại một mặt trước ngăn tủ kéo một cái, theo một mặt kia như là ngăn kéo hai lớp mở ra, mới phát hiện bên trong là từng hàng dung biểu khí. Hiện tại ở trong còn tương đối trống trải, chỉ có mấy cái đồng hồ. Từ từ Trần Dật cũng sẽ dùng bất đồng nhãn hiệu cùng cá tính biểu đem nó lấp đầy, bất đồng biểu phối hợp bất đồng phong cách ăn mặc cùng công dụng trường hợp, đây mới là bọn chúng tác dụng, không ở chỗ mỗi khối biểu giá cả, mà tại chỗ chức năng toàn diện. Nghe được Trần Dật nói tổng giá trị cùng đều giá, Úc Cẩn Du cùng Nguyễn Trúc Nghi đều là âm thầm chắt lưới. Điều kiện nhà tiểu công cử không kém, ở bộ kia phòng cũng giá trị thị trường cao tới 20 triệu, nhưng là cùng bộ này so sánh, coi như là tiểu công cử đều cảm thấy cái kia to lớn giai cấp chênh lệch. Tối thiểu cha nàng là tuyệt đối sẽ không mua giá cả cỡ này biệt thự, dù là cha nàng năm thu nhập có thể hơn 10 triệu, mua loại phòng này cũng phải biến phòng đô. Có muốn hay không ở trước nhà mới ta vòng vo một chút? Quá lớn, chúng ta hay là trước nấu cơm đi, phòng bếp ở đâu? Úc Cẩn Du lắc đầu liên tục, hơn 500 mét vuông nhà ở, thật là có thể ở bên trong luyện chạy bộ rồi, nếu như chưa quen thuộc phòng hình, không chừng còn có thể là đường. Trần Dật cũng không mãnh liệt yêu cầu, nếu như là mấy tháng trước, hắn nhất định sẽ đắc ý mang theo hai cái cô nương tại chính mình nhà này phòng mới bên trong vòng vo một chút. Sau đó chỉ vào bất đồng đồ gia dụng cùng đủ loại tủ, dùng không để lại dấu vết thủ đoạn nói ra giá tiền của bọn nó cùng nhãn hiệu chuyện xưa, để cho các nàng biết nhà ở mặc dù quý, nhưng là chân chính chi tiết cùng tinh hoa tại chỗ sửa sang. Thời điểm đó Trần Dật cần dùng loại phương thức này tới hiện ra của cải của chính mình lấy cùng địa vị, giống như là ban đầu ở dịch cắt tờn phòng tổng thống thời điểm làm như vậy, nói thật thời điểm đó Trần Dật vẫn có nhà giàu mới nổi hiểm nghi. Cũng may mắn thời đó Úc Cẩn Du cùng Nguyễn Trúc Nghi không hiểu những thứ này, U Mê Ngây Thơ liền bị Trần Dật lắc lư rồi, nếu quả thật là nam đại tiểu thư như vậy đỉnh phú, ngay lập tức liền có thể nhận ra được Trần Dật cái loại này cố ý. Cái này không cũng là mọi người thành thói quen đồ vật nha, ngươi có cái gì có thể giới thiệu. Hiện tại Trần Dật cũng đã qua giai đoạn này, hoàn toàn không quan tâm những thứ này rốt cuộc trị giá bao nhiêu tiền, cũng không quan tâm mấy cái ngoại vật kia nhãn hiệu như thế nào, hoàn toàn là chính mình cảm thấy tốt chính là tốt mức độ. Không có trải qua những thứ này nói như vậy, chỉ có thể là trang bức cùng ảo tưởng, chỉ có trải qua hết thảy các thứ này lại nói ra lời như vậy, mới thật sự là cảm ngộ. Giống như là chỉ có người có tiền nói ta không quan tâm tiền, tiền không có tác dụng gì, mới để cho người tin tưởng. Không có tiền nói như vậy sẽ chỉ làm người cười. Thời gian mấy tháng, để cho Trần Dật hoàn toàn lắng đọng xuống, không còn có người có thể từ hành vi của hắn cùng lời nói lên, tìm tới cái loại này hư vinh. Đương nhiên, nếu như Trần Dật lại bắt đầu giới thiệu những thứ này trị giá bao nhiêu tiền, vậy hắn thì nhất định là có mục đích tính chất, là muốn lừa gạt ra đời không lâu thiếu nữ nhập úng, cùng các nàng phát sinh điểm cái gì. Phòng bếp liền ở đó một bên, nguyên liệu nấu ăn tủ lạnh cũng ở đó. Đi qua tay phải phòng khách bên hành lang, theo sát chính là thấy được phòng bếp, sau đó Úc Cẩn Du chính là bối rối. Nhà người thường phòng bếp chính là phía trên một cái máy hút khói, phía dưới một cái bếp gas, dưới tình huống bình thường phòng bếp đều rất nhỏ. Nhưng là loại này biệt thự phòng bếp phần lớn đều là kiểu cởi mở, cùng dùng cơm phòng ăn hoàn toàn chính là nhất thể, hơn nữa còn phân kiểu trung cùng tiểu tây, thoạt nhìn không giống như là phòng bếp, càng giống như là quầy bar. Nhất là những thiết bị kia cũng là cực sự cao cấp, căn bản là không thấy được cái gì máy hút khói, quầy bar cái kia nhô ra bộ phận lỗ thông hơi chính là máy hút khói. Thậm chí liền ngay cả trên quầy bar những thứ kia bất đồng chỗ trống đều có bất đồng tác dụng, vẫn còn có ngành gì bô nẹ rủ sợ các loại, người bình thường nhà ai sẽ dùng những thứ này. Trong lúc nhất thời biểu biểu hoàn toàn là ngu rốt rồi, nàng biết nấu cơm, bếp gas, máy hút khói các loại cũng sẽ dùng, nhưng là những thứ này nhìn xem liền rất cao cấp đồ chơi đều làm sao dùng a? Cái này thật giống như là lò nướng, cái này chắc là chương dương, đây là cái gì? Têu máy hấp đĩa. Cái này làm tác dụng gì? Cái này con mẹ nó không phải phòng bếp, căn bản chính là hơn một chức năng sảnh. Nhìn thấy bộ dáng dương mắt kia của biểu biểu, Trần Dật cũng là giang tay ra, ra hiệu chính mình cũng không biết. Biểu biểu đối với cái này tỏ ra là đã hiểu, đại thiếu gia nhà, làm sao lại nấu cơm, nàng rất hoài nghi những thứ này trừ bảo mẫu bên ngoài, Trần Dật đời này cũng sẽ không đụng. Nhưng mà trên thực tế Trần Dật là thực sự không biết những đồ chơi này làm sao dùng, vì không lọ sợ hãi, còn chưa lên tiếng tốt hơn. Cái này một bộ đầy đủ dụng cụ làm bếp cộng thêm những thứ kia chế tác riêng tủ tổng giá trị tiếp cận 3 triệu, nói thật Trần Dật quá khứ cũng thật chưa từng thấy. Nhà hắn trước đó chính là một ít khang gia đình, ai con mẹ nó sẽ xài có thể mua nhà tiền đi mua một bộ dụng cụ làm bếp a. Úc Cẩn Du bất đắc dĩ chỉ có thể tự nghiên cứu, cũng còn khá đều là người tuổi trẻ, thứ này tùy tiện nghiên cứu một chút liền có thể đại khái sử dụng, về phần một chút máy móc cao cấp cách dùng, tạm thời xem ra là không dùng được. Mở tủ lạnh ra, nhìn thấy bên trong đủ loại thức ăn còn có thịt đều là linh lang nơi nơi, không có gì đặc biệt chân quý nguyên liệu nấu ăn, cũng chính là thịt gà, thịt bò, thịt cừu loại này rất chuyện nhà đồ vật. Nhìn đến đây, biểu biểu cũng là cảm thấy hoan thầm, kim chủ ba cái này làm cũng quá rõ ràng rồi. Trước đó Trần Dật nói hắn không có chuẩn bị ở chỗ này ở, các nàng là nhóm đầu tiên tới hắn nhà mới, một điểm này biểu biểu là tin tưởng. Nhưng là thấy đến trong tủ lạnh lại chuẩn bị như vậy nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, cái này hoàn toàn liền cùng Trần Dật trước nói không chừng bị ở lại đây thuyết pháp mâu thuẫn. Có thể thấy Trần Dật đã sớm làm xong đem nàng cùng tiểu công cử cùng nhau lừa gạt tới đây chuẩn bị, hắn tất nhiên có nhiều loại phương án, đem hai người cho lắc lư qua tới. Nghĩ tới đây, biểu biểu chính là quay đầu lại nhìn về phía Nguyễn Trúc Nghi, trong con ngươi nhiều hơn mấy phần nhìn xem đáng thương em bé đồng cảm. Nha đầu ngốc này quá đơn thuần, tại kim chủ 33 trước mặt loại tinh danh này, căn bản là không có chút nào sức phản kháng, chỉ có thể bị ăn xong lau sạch. Bất quá Biểu Biểu mặc dù nghĩ tới những thứ này, nhưng nàng đương nhiên sẽ không nhắc nhở, ngược lại sẽ cố gắng cùng Trần Dật phối hợp. Nàng lập tức cười hì hì nói, "Tốt rồi, nhìn ta cho các ngươi làm mấy cái sở trường thức ăn ngon. Trần Dật, ngươi nơi này có rượu ngon sao? Để cho ta nấu cơm không cho ta nếm điểm thứ tốt, vậy cũng không nói được a." "Ừ, không sai, rượu nhưng là thứ tốt, đến lúc đó hai người ngươi một lời ta một lời, trực tiếp đem tiểu công cử chút say, nơi đây lại là nhà riêng, đây còn không phải là muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ngược lại Kim chủ ba ba chính là một cái cặn bã nam, tiết không được, chính mình cũng chỉ có thể dùng biểu, kỹ nữ tới phối hợp." Trần Dật nghe vậy lập tức nói, "Rượu ngon đương nhiên là có, ta mới vừa để cho ta tại Hương Giang bên kia bằng hữu đưa tới cho ta, rất nhiều đều là có tiền mà không mua được, chờ ta đi hầm rượu cho các ngươi đem ra." Úc Cẩn Du vừa nghe, liền biết Trần Dật nói là lần trước bọn họ đi Hương Giang thời điểm nhận biết cái đó Dương Điền Điền. Úc Cẩn Du nhớ kỹ Dương Điền Điền nói nhà hắn là làm bán đấu giá, đủ loại khan hiếm đồ vật nhà bọn họ đều là tình báo đầy đủ, chỉ cần có người bán, liền có thể ngay lập tức thu vào tay. Tiểu công tử đần độn, nhìn thấy Trần Dật đi lấy rượu, Biểu Biểu đang nấu cơm, nàng cũng là ngượng ngùng mà nói, "Nếu không, Cẩn Du ta cho ngươi trợ thủ đi, thái thịt các loại ta đây cũng có thể làm." "Được, cái kia tiểu công tử ngươi tới giúp ta một tay." Biểu Biểu cũng không khách khí, lập tức chỉ huy nổi lên nàng. Chương 358, một cái tiết, một cái kỹ nữ, trùng. Vừa nghe đến hầm rượu cái từ này, liền đều sẽ làm người ta liên tưởng tới phòng ngầm dưới đất. Bất quá hầm rượu hàm nghĩa chân chính chính là chữa rượu địa phương, không nhất định không đến phòng ngầm dưới đất. Đi tới lầu một căn phòng một góc, đẩy ra một cánh như cửa ngầm một dạng cửa vào, ngay lập tức liền có thể nhìn thấy cái loại này truyền thống hoàng hôn sắc ánh đèn chiếu sáng mà ra. Đây là một gian đại khái 10 mét vuông gian phòng nhỏ, nếu như là bình thường phòng ở, có thể sẽ coi như căn chứa đồ sử dụng. Bất quá tòa này biệt thự đã có hai gian không gian như vậy, một cái là cỡ nhỏ phòng giữ quần áo, một cái chính là bây giờ hiện ra ở trước mặt Trần Dật hầm rượu. Bản thân nơi này trừ coi như hầm rượu bên ngoài, có một nửa không gian cũng có thể dùng để cất giữ xì gà, chỉ là Trần Dật đối với xì gà không có hứng thú, trong tự nhiên trưng bày liền tất cả đều là rượu. Hầm rượu hai bên cùng đối mặt vách tường, đều là do đắt giá bằng gỗ cái giá tạo thành, từng cái một trong ngăn kéo để chai rượu. Mỗi chai rượu cách nhau đều rất rộng, cùng bày rượu quầy ba một đống rượu dồn chung một chỗ xốc xếp dạng hoàn toàn bất động. Tất cả rượu có thể bị Trần Dật sưu tầm đặt ở trong hầm rượu, mỗi một bình đều không tiện nghi. Trần Dật nghĩ đến tối nay chuyện cần làm, ngay tại những này trong rượu chọn một bình coi như là hơi đắt không phải là vật sưu tầm, cầm tới phòng ăn đi. Biểu Biểu lúc này đang cùng tiểu công cử mặc tạp dề, tại phòng bếp tiểu cởi mở luôn cuống tay chân làm cơm, Trần Dật cũng không có đi quấy rầy các nàng, vào chỗ tại trên ghế salon của phòng ăn chơi bắt tay máy. Không sai biệt lắm dùng sắp đến 1 giờ, Biểu Biểu cùng tiểu công cử mới là làm xong cơm, đem từng bản đồ ăn bưng lên. Biểu Biểu cũng không phải là cái gì đâu bếp, không làm ra những thứ đồ vật loại loại kia, nàng liền làm 3 bản đồ ăn thường ngày, gà cung bảo, cà chua trứng chiên các loại. Duy nhất hàng cứng cũng chính là một mâm kia dùng Coca-Cola, đường phèn làm ra đùi gà. "Đại thiếu gia, mau tới nếm thử một chút ta làm cơm mùi vị không biết như thế nào." Biểu Biểu vui dạo dược từ trong nồi cơm điện múc 3 chén cơm, đặt ở phòng ăn một tấm kia cẩm thạch bao bọc chất da chế tác riêng dài trên bàn ăn. "Khả năng không hợp đại thiếu gia khẩu vị của ngươi, cũng không phải là cái gì sơn chân hải vị, ngươi liền thích hợp ăn đi." Bởi vì tiểu công tử ở bên cạnh, Biểu Biểu là không dám kêu Kim chủ ba ba, chỉ có thể mở miệng một tiếng đại thiếu gia xưng hô. Bất quá điều này cũng làm cho Biểu Biểu cảm thấy thật thú vị, bởi vì nàng cùng Trần Dật mới vừa quen, chính là xưng hô như vậy, thật ra khiến nàng rất là hoài niệm. "Ta cái gì sơn chân hải vị chưa từng ăn, những vật kia ăn nhiều cũng chuyện như vậy." Trần Dật cười cầm đũa lên chính là ăn một miếng, không có khách khí chút nào, sau đó gật đầu nói, "Ừ, không sai, mùi vị tạm được. Có mẹ ngươi nấu cơm mùi vị." Biểu Biểu che miệng ha ha ha cười, một đôi thuần khiết trong mắt to tràn đầy mỹ ý liếc Trần Dật một cái. Tuy nói hai người một cái là kim chủ, một cái là tình nhân, nhưng cũng không phải là cổ đại cái loại này chủ tớ cùng chủ nhân nô lệ quan hệ, bình thường hai người sống chung, giữa bọn họ tự nhiên cũng biết lái một chút không lớn đùa giỡn không nhỏ. Cút. Trần Dật cười mắng một câu, nhưng liền chào hỏi, "Tiểu công tử, ngươi cùng Biểu Biểu vội vàng tới dùng cơm đi, vậy làm sao cũng là các ngươi thành quả lao động. Nhìn, vì khen thưởng các ngươi lao động, ta đặc biệt cầm tới tốt lắm rượu, dỗ mạn nệ ở con nhỉ 90 thời hạn ngu rốt hát tạ, cái này coi như là cao cấp nhất rượu nho trắng rồi. Cái này tại năm nay tại hợp chủng quốc lưu rót giai sĩ đắc trong buổi đấu giá, khi đó giá sau cùng nhưng là có 700.000 nhân dân tệ." Trần Dật đem một bình bề ngoài thoạt nhìn không có cái gì mới mẻ, thậm chí cảm thấy đến rất rượu thông thường bình để lên bàn. Úc Cẩn Du cùng Nguyễn Trúc Nghi vừa nghe, người đều là ngu rồi. Coi như là Biểu Biểu đều có chút chần chờ, nhỏ giọng nói, "700.000 rượu, cái này có phải hay không? Quá mắc." Coi như cùng với Trần Dật ở chung một chỗ thường thấy xa hoa, Biểu Biểu cũng là được kinh sợ, phải biết bọn họ khi đó đi Hương Giang ngược hướng bao máy bay mới nhiều tiền như vậy, cái này một chai rượu liền cùng Trần Dật đưa nàng chiếc hot chờ kia 718 đồng dạng giá cả. "Đúng vậy a, chuyện này, cái này có chút quá mắc đi. Nếu không ngươi giữ lấy sau đó chiêu đãi những bằng hữu khác thời điểm uống đi." Nguyễn Trúc Nghi cũng là có chút chần chờ, hôm nay Trần Dật vì để cho nàng vui vẻ, chỉ là làm cái đó triển lãm tranh liền tối thiểu xài mấy trăm ngàn, cái này một chai rượu còn muốn xài nhiều tiền như vậy. Coi như Trần Dật không thèm để ý, nàng cũng cảm thấy như vậy để cho Trần Dật tốn kém không tốt. Trần Dật nơi nào không biết các nàng đang suy nghĩ gì, lúc này chính là bật cười nói, "Các ngươi có phải hay không luôn là bị những tin tức kia lên hở một tí mấy trăm ngàn, mấy triệu rượu dọa sợ. Những tin tức kia lên tuyệt đối không nói, loại rượu này bán đấu giá căn bản cũng không phải là đơn bình, mà là một dương 12 bình, hoặc là 3 bình, 6 bình như vậy bán đấu giá. Rượu thứ này chính là uống, người có tiền là nhiều, nhưng lại không phải người ngu, nếu như là không uống được rượu tốt xấu, ai sẽ tốn triệu mua một chai rượu, không có vậy giá trị chính là không có vậy giá trị, người có tiền cũng không thích bị hố." Đương nhiên cái loại này hơn triệu rượu cũng không phải là không có, bất quá bình thường đều là vượt qua 100 năm lịch sử, thậm chí là thế kỷ 19 để dành rượu. Thông thường rượu cũng liền có thể tồn 10 năm, hiếm hoi chân phẩm chứa đựng được, đến có thể ung dung 10 năm trở lên, nhưng là nếu như thật có một bình 100 năm trước rượu đặt ở cái này, coi như nó có thể uống, ngươi sẽ uống sao? Trần Dật cười ha ha một tiếng, hỏi ngược lại. Nguyễn Trúc Nghi cùng Úc Cẩn Du ngay lập tức liền là điên cuồng lắc đầu, dù là thật có thể uống, nhưng người nào sẽ đi uống 100 năm trở lên rượu a, vạn nhất thật uống xảy ra vấn đề đây, nhất là người có tiền càng tích mệnh. Chính là cái lý này, cái loại này một bình hơn triệu rượu, nó đáng tiền địa phương tại chỗ giá trị sưu tầm, mà không phải nó thật sự dùng để uống, các ngươi cũng không nên bị những thứ kia hở một tí đấu giá triệu rượu lừa. Phần lớn rượu, chỉ cần là dùng để uống, tại làm sao quý cũng sẽ không quá khoa trương, giống như cái này 700.000 đấu giá giá cả, nhưng thật ra là một dương giá cả. Trần Dật rung ngón tay, cho biểu biểu còn có tiểu công cử nói đồ vật trong này, nếu như không phải đi tham gia những thứ kia chứ danh phòng đấu giá cử hành rượu bồ đào đấu giá, là không thể nào biết những thứ này. Tin tức sở dĩ nói giá cả cao như vậy, đó là vì mánh khóe cùng lưu lượng. Dương rượu này, tại năm nay hợp Trung Quốc giai sĩ đắc cử hành trong buổi đấu giá, nó tổng giá trị đã là xếp hạng thứ 10 rồi, đương nhiên rượu này không phải là ta chủ, là bạn ta từ chỗ khác người nơi đó lấy được. Rượu chủ nhân coi như là lấy năm nay bán đấu giá giá sau cùng bán ta 6 bình. Nói tới chỗ này, Trần Dật cũng không khỏi không than thở một cái, Dương Điền Điền vẫn rất có môn lộ. Loại rượu này liền cùng là phí 582, cũng không phải là thế giới gì chỉ lần này một bình, trên thị trường sở dĩ không mua được, chẳng qua chỉ là cái này chút rượu ngon đều bị một ít nhà sưu tập hoặc là rượu thương chính mình ẩn tàng. Lúc nào chờ đến cảm thấy rượu này tăng giá, bọn họ liền lập tức lấy đi ra ngoài bán kiếm tiền. Úc Cẩn Du cùng Nguyễn Trúc Nghi vừa nghe mới là bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nếu như là 700.000 bán 12 bình, cái kia mỗi bình thật ra thì cũng mới đại khái 60.000, thoáng cái liền không cảm thấy đặc biệt đắt, trong hộp đêm cũng còn khá nhiều rượu một bình hết mấy chục ngàn đây. Bởi vậy cũng có thể thấy rượu trong hộp đêm giá cả tăng khoa trương bao nhiêu. Tốt rồi, tới dùng cơm đi. Trần Dật đối mặt với biểu biểu một cái, hai người rất ăn ý ở trên bàn cơm bắt đầu cho Nguyễn Trúc Nghi uống rượu. Tiểu công cử nơi nào có thể phát hiện tâm tư của bọn hắn, đối với Trần Dật cùng biểu biểu kính rượu là ai đến cũng không có cự tuyệt. Lần trước tại hộp đêm, Trần Dật liền biết Nguyễn Trúc Nghi tiểu lượng cũng không phải là đặc biệt được, ba người một chai rượu xuống bụng, nàng cũng đã chóng mặt. Thấy vậy Trần Dật lại đi hầm rượu cầm hai bình, mặc dù tiểu công cử thấy đến mình không thể uống, nhưng hôm nay Trần Dật dùng một cái triển lãm tranh cho nàng qua lễ giáng sinh hành vi quả thật làm cho nàng cảm động không thôi, cả người đã quên mất làm sao cự tuyệt. Nàng suy nghĩ cái này phản chính là bạn trai mình nhà, coi như uống nhiều rồi lại làm sao, chỉ cần mình đừng uống nhiều rồi làm trò cười cho thiên hạ đùa bỡn rượu điên, để cho Trần Dật chê cười là tốt rồi. Nhưng đối với mình phẩm rượu, tiểu công cử vẫn là thật tự tin. Giữa lúc mơ mơ màng màng, nàng cũng không biết mình nói cái gì, ở đó cười cái gì, chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, nhất liền hoàn toàn ngủ thiếp đi. Chương 359, một cái tiết, một cái ký nữ, hạ. A đầu thật là đau. Nguyễn Trúc Nghi mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức. Say rượu người đều biết, khi ngày thứ 2 thức dậy, cái loại này đầu không rõ, tự hỏi một chút giống như sưng lên như vậy nhức đầu cảm giác cực kỳ không được, mà bây giờ Nguyễn Trúc Nghi chính là trạng thái như vậy. Mà tại ngắn ngủi không cách nào sau khi tự hỏi, nàng rốt cục thì nhớ ra cái gì đó, ngay lập tức liền là con ngươi co rụt lại, liền vội vàng từ trải lên bỏ dậy. Điện đoán nhiệt độ mang đến thoải mái nhiệt độ cơ thể, làn gió mới hệ thống cũng tại đem không khí trở nên thanh tân, nhưng là Nguyễn Trúc Nghi vẫn ngửi thấy một cổ trong không khí mùi kỳ quái. Cái mùi này không thể nói là quen thuộc, nhưng là đối với một cái có bạn trai nữ hải, nhất là cùng bạn trai đã xảy ra quan hệ sau nữ hải, tự nhiên biết những thứ này là cái gì. Cho dù là tại mùa đông, trong phòng cũng rất ấm áp, đang đắp nhung thiên nga cái mền từ chân mềm trên da thịt chảy xuống, dưới người cửa hàng cực kỳ mềm mại, để cho Nguyễn Trúc Nghi nghĩ tới tại dịch cắt tờn phòng tổng thống thời điểm nệm. Thời đó nàng liền nghe Trần Dật từng nhắc, một cái nệm kia giá cả liền cao tới hơn 200.000. Đây là một gian đại khái 50 bình xung quanh phòng ngủ, nếu như ngoài phòng ngủ liên kết phòng tắm vòi sen những thứ kia cũng coi như ở chung với nhau, như vậy cái này phòng ngủ chính diện tích phòng chừng có tiểu nhất 100 bình. Bên cạnh cửa sổ lôi kéo rèm cửa sổ, khe hở của rèm cửa sổ chỗ, có thể nhìn thấy ánh mặt trời chói mắt từ trong chiếu vào, ở trên sàn nhà lưu lại một khối loang lổ ánh sáng. Cái này hoàn cảnh xa lạ đầu tiên là để cho Nguyễn Trúc Nghi giật mình, bất quá rất nhanh nàng liền nghĩ đến, nơi này chắc là Trần Dật nhà mới. Khi đó nàng cũng không có đem cả tòa nhà ở nhìn một lần, liền ánh sáng cùng biểu biểu nấu cơm, chắc hẳn nơi này chắc là cái kia tòa phục thức biệt thự tầng 2. Mà nếu như đoán không lầm, căn phòng ngủ trang sức xa hoa này thì hẳn là cuộc sống thường ngày của Trần Dật phòng. Nghĩ tới đây, Nguyễn Trúc Nghi căng thẳng thân thể chính là buông lỏng ra, nàng nhớ kỹ tối hôm qua thật giống như là ở trên bàn cơm uống thật là nhiều rượu, bất chi bất giác chính là đã mất đi ý thức. Hiện tại đầu của mình đau như vậy, nghĩ đến chính là nguyên nhân say rượu. Lần sau cũng không thể uống nhiều như vậy. Nguyễn Trúc Nghi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, đây là nàng lần đầu tiên uống say. Cái này nếu là ở bên ngoài uống như vậy nhỏ nhặt, đây chính là quá nguy hiểm. Đương nhiên Nguyễn Trúc Nghi chính mình cũng biết, nếu không phải là nơi này là nhà của Trần Dật, bên cạnh cũng có Trần Dật phụ bồi, nàng đoạn không thể lại đi uống nhiều rượu như vậy. Thậm chí nếu như không phải là Trần Dật mà nói, nàng cũng sẽ không đi uống rượu, rượu thứ này nàng cũng không phải là rất thích, nhưng vì bồi Trần Dật, nàng mới thì nguyện ý uống nhiều như vậy. Tại bên người của nàng có một người đang đưa lưng về phía nàng nằm. Nguyễn Trúc Nghi cho là đó là Trần Dật, nàng sau khi suy nghĩ một chút không có để cho hắn, cho là hắn là ngày hôm qua quá mệt mỏi, cho nên ngủ đến bây giờ còn không có tỉnh. Ý niệm tới đây, khuôn mặt trắng non của tiểu công cử chính là hiện lên đỏ lên, giống như lại uống rượu quá nhiều. Nhưng rất nhanh, nàng lại là trên mặt thoáng qua hưng phấn. Cùng với Trần Dật ở chung một chỗ ở, nàng biết Trần Dật làm việc và nghỉ ngơi quy luật rất tốt, mỗi ngày đều là so với nàng dậy sớm, cái này so với nàng dậy trễ tình huống vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Trong lúc nhất thời, nàng đúng là đối với Trần Dật ngủ nhan tò mò, không biết cái đó khắp mọi mặt đều cực kỳ ưu tú, thậm chí tính cách thế mạnh vô cùng Trần Dật, tại lúc ngủ lại là dạng gì, chắc hẳn nhất định cũng là mềm nhũn đi. Nguyễn Trúc Nghi nhanh chóng nhìn bốn phía, nàng khắp nơi tìm tìm, rất nhanh liền ở một bên tủ chỗ tìm tới chính mình điện thoại di động. Đem điện thoại di động cầm đi tới nhìn một chút, cũng còn khá ngày hôm qua dùng tương đối ít, mặc dù tối hôm qua không có sạc điện, nhưng bây giờ lượng điện còn rất đầy đủ. Lập tức mở điện thoại di động lên camera, thân thể mềm mại nàng hướng một bên chuyển đi, liền chuẩn bị len lén cho Trần Dật tư thế ngủ chụp một tấm chiếu. Lúc này mới giống là bạn bè trai gái gian sẽ làm chuyện nha. Đến lúc đó có thể đem ảnh chụp về một cái, tỉ như cộng điểm đầu heo đặc hiệu lại cho Trần Dật phát tới, vậy nhất định rất thú vị, sau đó liền có thể cầm hình này trêu chọc hắn rồi. Bất quá rất nhanh Nguyễn Trúc Nghi chính là phát hiện không đúng, bởi vì từ trên chăn biểu hiện người hình dáng thật giống như có chút ngắn, nhìn xem so với nàng còn thấp hơn không ít. Tiểu công cử ngay lập tức nghĩ tới là Trần Dật là tại co chân đi ngủ, rất nhiều người, nhất là một chút không có cảm giác an toàn nữ hài đều là như vậy ngủ, nhưng nàng trong lúc mơ hồ lại cảm thấy có chút không đúng. Trong phòng ngủ lôi kéo rèm cửa sổ không phải là rất sáng, nhưng khe hở rèm cửa sổ chỗ lộ ra ánh sáng cũng để cho cặp mắt Nguyễn Trúc Nghi quen hắc ám. Nàng hơi do dự một chút, chính là góp qua thân thể thăm qua đầu, chỉ là khi nhìn rõ nằm ở đó người ngủ là ai về sau, nàng thoáng một cái thì là ngây ngẩn. Ở đó đưa lưng về phía nàng ngủ cũng không phải là Trần Dật, là khuê mật tốt của nàng Úc Cần Du. Mà từ biểu biểu đang đắp chăn chỗ, nàng có thể nhìn thấy đối phương trắng như tuyết vai, đang nghĩ đến trong không khí mùi vị, Nguyễn Trúc Nghi ngay lập tức liền là sợ hãi lên. Nàng nhanh chóng dùng tay nắm lấy Úc Cần Du vai lắc lắc, trong miệng cũng là hô to, tỉnh lại đi, Cần Du ngươi tỉnh lại đi. Biểu biểu ngươi tỉnh lại đi. Làm gì a? Tối hôm qua mệt mỏi đây, ta hiện tại buồn ngủ quá đỗi, đừng quấy rầy ta đi ngủ. Úc Cần Du không kiên nhẫn đô lầm bầm một tiếng, hướng bên cạnh đẩy một chút. Nhưng là Nguyễn Trúc Nghi có thể không buông tha nàng, tiếp tục dùng lực đẩy, rất có một loại nàng không đứng lên thể không bỏ qua ý tứ. Ngươi có phiền hay không a, tiểu công tử? Có để cho người ta ngủ hay không rồi, ngươi tối hôm qua ở đó một mực kêu Trần Dật, làm ổn ta đây nhưng là đều không chút ngủ. Úc Cẩn Du giả bộ phiền não ngồi dậy, trừng mắt về phía một bên Nguyễn Trúc Nghi. Trên thực tế nàng đã sớm tỉnh, nhưng là có chút chuyện nhất định phải diễn một chút. Nguyễn Trúc Nghi nghe được lời của nàng, lập tức mặt đều là trở nên trắng bệnh, run run nói, ngươi tối hôm qua không ngủ. Đúng vậy a. Úc Cẩn Du phảng phất cũng là mới vừa rồi phản ứng lại, nàng ngẩn ra về sau, liền là có chút chột dạ nghiêng đầu qua, ánh mắt né tránh, không dám đối mặt với Nguyễn Trúc Nghi. Nàng câu nói này không thể nghi ngờ là tại thừa nhận chính mình tối hôm qua là có ý thức, sau đó cái này rất dễ dàng liền sẽ để Nguyễn Trúc Nghi nghĩ đến không chỗ tốt. Vậy tối hôm qua chính là như ngươi nghĩ. Không đợi Nguyễn Trúc Nghi nói xong, Úc Cẩn Du chính là cắn răng khẳng định nói, cái này khiến tiểu công cử sau cùng may mắn đều là không thấy rồi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng ngủ đều là yên tĩnh lại. Một lát sau, biểu biểu mới là nhỏ giọng nói, chúng ta đi tắm trước thấu một chút đi, Trần Dật hẳn là tại ngoài phòng đây đi. Nguyễn Trúc Nghi không có nói gì, mà là yên lặng thức dậy đi phòng tắm bắt đầu lau mặt chải tóc, Úc Cẩn Du cũng là liền vội vàng đi vào theo. Hai người tắm đều tương đối nhanh, nhưng là từ đầu tới cuối, coi như khuê mật hai người đều là một câu nói đều không nói, cho dù là biểu biểu đều là có chút tâm luống cuống. Ngày hôm qua lúc ra cửa quần áo đều là mới đổi, cho nên cũng không bận có thể trực tiếp xuyên, chờ đến lúc hai người mặc quần áo xong đi ra, liền gặp được Trần Dật đang ngồi ở cùng phòng ngủ liên tiếp phòng sách ghế tựa chỗ, xem sách máy vi tính sách tay trên bàn. Nghe được hai người âm thanh, ánh mắt Trần Dật từ trên nộ tệ phục rời đi nhìn lại, nét mặt của hắn có chút lúng túng, còn có chút do dự, cười khan tiếng nói, các ngươi tỉnh rồi à? Không đợi Nguyễn Trúc Nghi lên tiếng, biểu biểu chính là đột nhiên nói, tiểu công tử ngươi đừng trách Trần Dật, hắn ngày hôm qua giống như ngươi uống nhiều rồi, ý thức có chút không rõ, đều là ta chủ động. Ngươi cũng biết hắn có tiền, lớn lên đẹp trai, nữ nhân thích hắn còn nhiều, ta đã sớm đối với hắn có ý tứ, chỉ bất quá một mực không có cơ hội. Ngươi nói ta tiện cũng tốt, nói ta kỹ nữ cũng được, ngược lại ta đúng là đối với bạn trai ngươi cảm thấy hứng thú, đương nhiên các ngươi cũng có thể làm chưa từng xảy ra chuyện gì, cái này đều thế kỷ 21, ngươi nhìn ta đều không để ý phát sinh điểm cái gì. Biểu biểu nhún vai một cái, một bộ rất sao cũng được. 3. Đột nhiên, tại biểu biểu có chút ngây người dưới, tiểu công tử nhưng là cho nàng một bạt hai. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 360, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, tỉnh nắm quyền thiên hạ. 36. Bạt hai thanh thúy trong thư phòng vang lên, tiểu công tử hành động này để cho Trần Dật đều là có chút kinh ngạc. Vốn tưởng rằng Nguyễn Trúc Nghi là cái loại này nhẫn nhục chịu đựng nhuyễn muội tử tính cách, nhưng là bây giờ xem ra, nàng cũng có chủ kiến của mình, có ý nghĩ của mình cùng tức giận. Hắn vốn muốn đi qua ngăn cản, rất sợ hai người ở chỗ này đánh nhau, bất quá sau khi do dự một chút, Trần Dật vẫn bỏ qua. Hiện tại tiểu công tử đang bực bội, nếu như mình đi khuyên, sẽ chỉ làm nàng cho là chính mình là đang giúp biểu biểu, ngược lại sẽ đem sự tình làm cho càng là hỏng bét. Cho nên Trần chờ chỉ chốc lát về sau, Trần Dật vẫn bỏ qua chủ động tham gia ý tưởng. Úc Cẩn Du cũng là ngẩn ra, không nghĩ tới sẽ bị Nguyễn Trúc Nghi cho chính mình một bạt hai, bất quá nàng cũng không có tức giận, môi ngập ngừng hai cái sau liền không có lên tiếng. Mặc dù nguyên nhân bởi vì gia đình hoàn cảnh, để cho biểu biểu tính cách có chút cực đoan, nhưng cũng không có nghĩa là nàng tam quan bị hoàn toàn vặn mẹo, tự nhiên biết hành vi của mình là biết bao sai lầm. Cử chỉ của nàng, thật ra thì chính là đối với Nguyễn Trúc Nghi phản bội. Nhưng cho dù biết như thế, nàng cũng vẫn sẽ đi làm như thế. Trên thế giới này cho tới bây giờ liền không có biết sự tình là sai, liền tuyệt đối không đi làm tình huống, nếu không khi có pháp luật bắt đầu từ ngày đó, thế giới này liền hẳn không có phạm tội mới đúng. Nguyễn Trúc Nghi đích sắc là tức thì nóng giận công tâm, Úc Cẩn Du một phen luôn luật kia, căn bản chính là biểu, kỹ nữ, đến cực hạn. Ở ngay trước mặt chính mình nói câu dẫn bạn trai của ngươi, hơn nữa còn chủ động đi làm, một bộ nói khoác mà không biết ngượng, chỉ cần là người bình thường đều sẽ lên cơn giận dữ. Mặc dù nếu quả như thật đem chuyện này đào sâu đào đi xuống, người sai chắc là Trần Dật, bởi vì dù là Úc Cẩn Du tại như thế nào câu dẫn cắm dỗ, chỉ cần Trần Dật có thể cầm giữ ở, liền tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Nhưng Nguyễn Trúc Nghi theo bản năng không dám nghĩ như vậy, nàng cũng không phải là không biết gì cả ngây thơ nữ nhân, thậm chí nàng còn biết tình huống trong nhà nàng. Cha của mình làm sao cũng là vị năm vào hơn 10 triệu lão bản, hơn nữa lớn lên không kém, phải nói ở bên ngoài không có nữ nhân có hứng thú với hắn, đó là không thể nào. Mẹ của nàng liền từng lén lén cùng nàng nói, hoài nghi cha nàng ở bên ngoài có phải hay không là nuôi cái gì tình nhân nhỏ, nhưng là mẹ của nàng cũng không có vì chuyện này đi làm ồn đi náo. Bởi vì mẹ nàng biết, chỉ cần cha nàng không đem bên ngoài nuôi tình nhân mang về nhà, chỉ cần hắn còn có nhà khái niệm, như vậy loại chuyện này tốt nhất liền xem như không biết tốt hơn. Đây là phần lớn gia đình người nhà có tiền, có quyền gia đình đều gặp phải tình huống. Không có năng lực, không có tài nguyên người không có tư cách nói mình có thể chịu nổi cám dỗ, bởi vì bọn họ liền bị cám dỗ tư cách cũng không có. Lưu huynh đệ tại Hợp Trung Quốc chuyện gây mọi người đều biết, nhưng lão bà hắn như thường làm chuyện này chưa từng xảy ra, đây là song phương địa vị khác biệt, nàng không có tư cách, không có năng lực đi náo. Dù sao Lưu huynh đệ năm thu nhập chỉ có một nguyên, dù là ly hôn cũng không được chia vật gì, những thứ này có thể đứng tại xã hội tầng chốt nhân sĩ thành công, một cái so với một cái khôn khéo, một cái so với một cái tàn nhẫn. Vô độc bất trợ phu, không có phần kia tàn nhẫn vô tình, còn ôm ngây thơ ảo tưởng người không có khả năng đứng ở xã hội chóp đỉnh, bởi vì tại đi hương cái này chóp đỉnh trên đường, đã sớm bị người ăn xong lau sạch rồi. Chân rất chính là bởi vì xác định giữa mình và tiểu công cử địa vị có khác biệt to lớn, hắn mới có thể dám đi làm những việc này, hắn có tự tin có thể đem chuyện này giải quyết. Rất nhiều nữ tính võ sĩ đấu quyền ngày ngày ở trên mạng rêu rao lên tại sao không đi phản kháng, tại sao nữ tính liền muốn nhẫn nhục chịu đựng, những người đó cũng không thèm nghĩ nữa nghĩ, ngươi một không có tiền hai không có quyền, phản kháng không chừng liền sống đều không sống nổi. Cái này hoàn toàn chính là anh hùng bàn phím, đứng nói chuyện không đau eo. Trương Quế Mai hiệu trưởng nói mới đúng, nữ tính muốn đạt được địa vị, lấy được phải tôn trọng, thì nhất định phải có sự nghiệp của mình, có thể bản thân điều khiển kế toán tự do. Đây mới là người vĩ đại vì quyền lợi nữ tính mà phân đấu, còn dư lại những thứ kia đều là võ sĩ đấu quyền. Tại sao nhà mẹ người lợi hại, sau khi gả con gái, đàng gái cũng có thể tại phu gia cường thế, cũng là bởi vì nàng có chỗ dựa, có địa vị, có tiền, có tài nguyên, cho nên mọi người mới sẽ chọn môn đăng hộ đối. Tiểu công cử đang cho biểu biểu một bạt thai về sau, nàng cũng dần dần tỉnh táo lại, nhìn xem biểu biểu che mặt mình yên lặng không nói, nàng nhấp môi dưới có chút muốn khóc, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng nói, xin lỗi. Biểu biểu nhìn nàng một cái, chỉ là lắc đầu một cái, trong mắt không có bất kỳ hận ý cùng trách cứ, chỉ có vẻ cười khổ. Nàng cũng không phải là lương tâm bị cho ăn, trong lòng thật chẳng lẽ một chút thấy nấy cũng không có. Nàng đương nhiên là có, nhưng là nàng không có năng lực, cũng không có tư cách đi tất cả đều muốn, nàng nhất định phải tại khuê mật của mình cùng mình trước mặt kim chủ chọn một. Mà đã từng tuổi thơ đau khổ để cho nàng kiên định lựa chọn Trần Dật, bởi vì nàng không muốn lại qua cái loại này không cha không mẹ, một chút cảm giác an toàn cũng không có, chỉ có thể mỗi ngày cố gắng đem đau khổ hóa thành mỉm cười sinh sống. Nàng đã mê mệt tại bây giờ trong sinh hoạt, không đơn thuần là những thứ kia vật xa hoa, cũng không phải là vì tiền mà quên mất lương tâm. Nếu như chỉ là vì tiền, nàng cũng sẽ không đem Trần Dật cho nàng mấy cái tiền kia phần lớn đều để dành được đến, mà là đã sớm thua sạch. Úc Cẩn Du chỉ là mê mệt tại trong cảm giác an toàn Trần Dật cho nàng. Không cần thiết vì vật chất đi phiền não, có một cái kiên cường ôm ấp vì nàng che gió che mưa, mặc kệ phát sinh cái gì, Trần Dật đều sẽ vì nàng giải quyết, để cho nàng qua không buồn không lo vui vẻ vui sướng. Mà nàng duy nhất yêu cầu làm, chỉ là phục vụ tốt Trần Dật một người là được, nàng chỉ cần đem tất cả tâm tư đặt ở trên người Trần Dật, để cho hắn cao hứng là tốt rồi. So sánh với sinh hoạt quá khứ, hiện tại loại này chỉ cần toàn thân toàn ý để ý một người ngày tháng, thật sự là quá dễ dàng rồi, thậm chí nàng rất thích Trần Dật yêu cầu nghiêm khắc nàng, đi để cho nàng làm cái này làm kia. Bởi vì lúc này để cho nàng sống rất dễ dàng, để cho nàng thậm chí cũng không cần đi suy nghĩ, đem tất cả lựa chọn đều giao cho Trần Dật là được rồi. Dù là nàng biết đây là trốn tránh, là đáng xấu hổ, nhưng cái này lại cũng là có ích. Trong thư phòng an tĩnh lại, Trần Dật ngồi ở trên ghế, Nguyễn Trúc Nghi cùng Úc Cẩn Du chỉ là tại đứng đó, ba người ai cũng không động, yên tĩnh bầu không khí để cho người ta như đứng đống lửa. Trần Dật lúc này mở miệng nói, "Tiểu công tử, ta biết ngươi khả năng đang tức giận, cái này là lỗi của ta." Ta cũng không muốn nói cái gì cầu người tha thứ các loại. Khóc cầu nữ hải tử tha thứ, thậm chí quỳ xuống ôm lấy chân đối phương đi cầu. Trần Dật đời này đều sẽ không làm chuyện như vậy. Cho dù là trước khi sống lại chính hắn, cũng là một cái tiền lương hàng năm mấy trăm ngàn tiểu người có thành tựu, đều sẽ không làm loại này thấp ba cái khí. Trừ phi là đối phương cho mở mấy trăm vạn bảng giá, Trần Dật phòng trường liền không biết lo lắng rồi, thấp ba cái khí làm sao vậy, ai kêu đối phương cấp cho quá nhiều. Nhưng là đối với hiện tại Trần Dật tới nói, đừng bảo là mấy triệu, coi như ngươi cho mấy trăm triệu, mấy tỷ, hắn cũng rốt cuộc không cần cầu người, không cần cúi đầu. Nếu như mình nghèo, vì tôn nghiêm buông tha vật chất, theo Trần Dật vậy kêu làng ngốc, chỉ có tại chính mình cái gì cũng có tình huống, tôn nghiêm mới có thể chân chính biến thành tôn nghiêm. Nam nhân tự mình phóng khoáng tự do, tự mình chỉ điểm giang sơn. Ngày hôm qua ta đúng là uống rượu quá nhiều, là vấn đề của ta, ngươi hận ta cũng tốt, chán ghét ta cũng tốt, những thứ này ta đều tiếp nhận, nhưng ngươi ngàn vạn lần đừng thương tổn tới mình. Như vậy, ta chờ đợi ở đây có thể sẽ để cho ngươi tâm tình không tốt, chúng ta đều từng người yên tĩnh một chút, ta rời đi. Nói như vậy Trần Dật chính là mặc quần áo xong, Nguyễn Trúc Nghi môi run lên một cái, muốn nói điều gì, nhưng là một cổ quật cường để cho nàng không nói ra âm thanh. Nhìn thấy Trần Dật thở dài, có chút tịch mịch đi ra khỏi nhà, Nguyễn Trúc Nghi đột nhiên có chút thấp thỏm, muốn cứ gọi ở hắn, lại phát hiện mình không phát ra được âm thanh. Mới vừa đi ra nhà mình, Trần Dật cái kia tịch mịch biểu tình chính là không thấy. Đây là hắn tất nhiên lựa chọn, nếu để cho tiểu công cử bởi vì tức giận mà chủ động rời đi, lấy tính cách không được tự nhiên của Trần Dật, hắn tuyệt đối sẽ không đi cúi thấp đầu nói xin lỗi, như vậy quan hệ của hai người liền thật sự đến đây chấm dứt. Nhưng là hắn lựa chọn thông minh chính mình rời đi, trông nom việc nhà để lại cho nàng cùng Úc Cần Du, cái này liền để sự tình có đường sống quay về. Các nàng chỉ cần còn trong nhà mình, vậy thì chạy không được. Kéo cổ áo quần áo của mình, Trần Dật vào thang máy, thẳng hướng hầm đậu xe mà đi. Đi qua xa hoa giữa thang máy cùng cái kia nguy nga lộng lẫy phòng chờ, liền gặp được ở đại sảnh cùng bãi đậu xe cửa vào chỗ, một chiếc mây bạch đang an tĩnh ngừng ở cái kia. Khi hắn đi tới trước xe, tài xế vừa vặn vì hắn để lái cửa sau xe, Trần Dật xoay người một cái, tiêu sái ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Có thuốc lá không? Chờ tới sau khi tài xế Tiểu Trương ngồi vào bừng lái, Trần Dật chính là hỏi. Tiểu Trương do dự một chút, nói, Trần Tổng, ta hút thuốc lá không quá tốt. Không sao, cho ta một cây là được. Tiểu Trương lập tức cho Trần Dật đưa tới một cây ngọc khê, cung kính lấy ra bật lửa vì hắn đốt. Đem xe cửa sổ kéo nửa dưới, Trần Dật ngồi ở trên mây bạc, hắn hơi hơi nâng đầu, khoe miệng cười mỉm ý, phun ra một hớp khói thuốc. Tình nắm quyền thiên hạ, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, đây mới là sinh hoạt của nam nhân, tất cả mọi thứ ở hiện tại cũng đều tận ở trong lòng bàn tay hắn. Nếu như từ đầu đến cuối tại có hai chiếc SUV, bên trong ngồi bảo tiêu, vậy mình thì càng có đại lao khí tràng. Nghĩ tới đây, Trần Dật thản nhiên cười, sẽ có một ngày như vậy. Chương 361, tình chị em gọi là tiếp. Cho dù là tại mùa đông, tòa này biệt thự trong Gaza tầng ngầm cũng không quá lạnh. Trần Dật ngồi trong xe, quay xuống một nửa cửa sổ, cầm trên tay một điếu thuốc lá nhẹ nhàng khà khói mù, cả người hai con ngươi híp lại, thật giống như đang suy nghĩ chuyện gì. Sau khi sống lại hắn người từng gặp rất nhiều, người quen biết tầng thứ cũng cao, nhưng là Trần Dật phát hiện, vậy chính là mình nhận biết những người này đều có một điểm giống nhau. Từng cái một đều là ngoài miệng nói chủ nghĩa, trong lòng toàn bộ là sinh ý. Cho dù là mặc lễ phục, cầm lấy rượu vang, đi ở lã lướt phòng khiêu vũ, hoặc là thân sĩ hành lễ, hoặc là cùng danh viện trong góc nói cười yến yến, nhìn xem rất là thượng lưu. Nhưng vậy cũng là giả. Mặt ngoài xinh đẹp gọn gàng, sau lưng nam đạo nữ sướng, từ xưa đến nay, cổ kim nội ngoại, những thứ kia quyền lực giả, nắm giữ tài sản giả không thể không như thế, khái chi bằng là. Thế giới này chưa từng có loại quý tộc trong ấn tượng của mọi người kia, vậy cũng là diễn cho người khác xem. Bao nhiêu người vì những thứ kia lợi dụng quyền lực, lợi dụng tài sản làm ra bẻ lũ xu nịnh sự việc mà lòng đầy căm phẫn, nhưng là Trần Dật biết, thật ra thì những người này hận không phải là những việc này, hận là vì cái gì nắm giữ đặc quyền người không phải mình. Chưa trải qua tai nạn thì chưa biết sợ, đây là nhân tính. Cho nên, người mới sẽ sinh ra rất nhiều kỳ quái tâm lý, tỉ như nhìn xem những thứ kia đã từng cao cao tại thượng, nắm giữ hết thể người đột nhiên như chuột chạy qua đường như vậy người người kêu đánh, liền sẽ sinh ra cực sự thoải mái tâm tư. Trần Dật thật ra thì cũng là như vậy, khi những thứ kia chính mình cao không thể chạm người bị theo đánh tới cùng, chính mình kiểu gì cũng sẽ cảm thấy một trận sảng khoái. Cho nên nói, người chính là như thế, nam nhân càng là như vậy. Trần Dật lắc đầu một cái, khẽ cười hai tiếng, đem trong tay thuốc lá dập tắt. Hắn vẫn không thích hút thuốc. Nói thật, Nguyễn Trúc Nghi là lựa chọn tiếp tục đi theo hắn, vẫn là lựa chọn chia tay Trần Dật không có để ý chút nào. Nữ nhân mà thôi, nhiều nhất coi như là một nữ nhân xinh đẹp, trên thế giới này giống như Nguyễn Trúc Nghi đẹp đẽ, thậm chí càng nữ nhân xinh đẹp còn nhiều. Người bình thường đối với loại này nữ nhân xinh đẹp có lẽ là khó mà chấm mút, đuổi theo một cái đều là muôn vàn khó khăn, nhưng là nói với Trần Dật tới, cái này thật không phải là vấn đề nan giải gì. Về phần tình yêu cái gì, Trần Dật chỉ dám nói mình có cảm tình, nhưng không dám hứa chắc đó chính là tình yêu, dù sao tình yêu là ngây ngô người tuổi trẻ quyền lực, mà Trần Dật trên bản chất là một cái tiếp cận 30 tuổi thành thục nam tính. Tình yêu chân chính hắn đã sớm trải qua, trước khi sống lại chính hắn đương nhiên cũng từng có yêu chết đi sống lại, thậm chí là điên cuồng đến nghĩ tự tàn loại xung động này yêu đương. Dù sao Trần Dật cũng không phải là cái gì trước khi sống lại liền tay nữ hải tử đều không dắt lấy, ngược lại trước khi sống lại liền có thành tựu nhỏ chính hắn, tiếp xúc nữ quá nhiều người. Duy nhất cùng hiện tại bất đồng, cũng ngay tại lúc này thân phận địa vị cao không thể chạm, để cho hắn tiếp xúc nữ hải càng thêm ưu tú thôi. Cũng chính là đã sớm nói qua không biết bao nhiêu lần yêu đương, Trần Dật hiện tại cách tự hỏi cũng liền trở nên thành thục. Người tuổi trẻ trung quy sẽ cảm thấy yêu đương kết hôn là chuyện của hai người, nhưng là Trần Dật biết, yêu đương là chuyện của hai người, mà kết hôn là hai gia đình. Lúc còn trẻ không có áp lực, tự nhiên muốn hảo hảo đi nói yêu đương có thể khiến người ta trưởng thành. Mà tuổi tác tăng trưởng về sau, còn si mê với tình yêu chỉ có thể nói là không thành thục, bởi vì lúc này nam nhân hẳn là muốn theo đuổi gia đình, sinh hoạt cùng sự nghiệp. Dù sao, người sống đến lúc này đã sớm trải qua xã hội đánh đập, trở nên thực tế. Cứ như vậy đi, trước hết để cho Biểu Biểu đi thử một chút, nếu như nàng có thể đem tiểu công cử cho thuyết phục vậy tốt nhất, nếu như không được, ta tại đích thân ra tay. Trần Dật nói nhỏ một tiếng, liền đem chuyện này tạm thời cho buông xuống. Tuy nói hắn không quan tâm có hay không Nguyễn Trúc Nghi, nhưng là Trần Dật lại như cũ muốn đem nàng chộp vào trong tay, không khác, chỉ là bởi vì khống chế của hắn muốn quá mạnh mẽ. Huống chi, tâm của hắn cũng là thịt dài, cũng là sẽ hay nấy, chỉ bất quá có người sẽ bởi vì hay nấy loại chuyện này mà dao động, nhưng Trần Dật lại có thể làm được tâm địa sắt đá. Hắn trời sinh chính là một người làm đại sự, chỉ ở chỗ có cơ hội hay không. Biểu Biểu không có lựa chọn, nàng chỉ có thể ở Kim Chủ Ba Ba cùng trong khuê mật chọn một, bởi vì nàng là người yếu, là tiểu hải tử. Nhưng Trần Dật là cường giả, là đại nhân. Hắn là có thể làm được ta tất cả đều muốn. Thứ vốn thuộc về chính mình không thấy rồi, bị người khác cướp đi, hắn cũng sẽ khổ sở biết phẫn nộ. Trần Dật chưa bao giờ thấy được bản thân là cái gì đạo đức cao thượng người, loại người như vậy không cách nào leo đến quá cao vị trí, dù sao từ không nắm giữ binh, nghĩa không nắm giữ tài sản, tình không lập, thiện không vị quan. Hắn cho ranh giới cuối cùng của mình chính là pháp luật, đây là Trần Dật tuyệt đối sẽ không vượt qua, chỉ phải làm một cái tuân thủ luật pháp lương dân, như vậy bất kể làm cái gì, liền đều là quy tắc cho phép tình huống. Hít sâu một cái, Trần Dật hướng về phía tài xế nói, đi câu lạc bộ thuật cưỡi ngựa đi, ta nghĩ cưỡi ngựa rồi. Tài xế gật đầu một cái, trực tiếp chính là nổ máy xe. Đây là Trần Dật gần đây đồ vật yêu thích, cưỡi ngựa thật sự thật thú vị, mà được sự giúp đỡ của hệ thống, Trần Dật hiện tại thuật cưỡi ngựa cũng rất tốt. Chờ đến lại hiểu rõ một chút kiến thức, hắn chuẩn bị hoa khoản tiền cũng làm một thất ngựa tốt dưỡng một chút. Ngay khi Trần Dật không có chút nào áp lực trong lòng đi câu lạc bộ thuật cưỡi ngựa, cái kia tòa thuộc về trong biệt thự Trần Dật, bầu không khí hơi hòa hoãn một chút. Trần Dật đi cực kỳ thông minh, hắn biết rõ mình mới là hết thảy vấn đề căn nguyên. Chỉ cần hắn đang ở trong nhà, như vậy trong nhà liền tuyệt đối là gà bay chó sủa, mà chỉ cần hắn rời đi, mặc kệ là Nguyễn Trúc Nghi vẫn là Úc Cần Du, áp lực trong lòng đều sẽ nhỏ rất nhiều. Giống như là hiện tại, không có Trần Dật, chỉ còn lại hai cái chị em vợ lặt tiệp về sau, tiểu công cử cùng biểu biểu ngược lại là buông lòng xuống. Say rượu tại cộng thêm trong miệng mùi kỳ quái, để cho Nguyễn Trúc Nghi cảm thấy khát nước khó nhịn, nàng không để ý đến Úc Cần Du, chính mình đi trong tủ lạnh lấy ra một bình nước lọc, tấn tấn uống. Đối với một cái vẫn tính là tương đối bảo thủ nữ tính, Nguyễn Trúc Nghi đối với tối hôm qua chuyện phát sinh vẫn là rất phẫn nộ, nàng cảm thấy đó là đối với mình tôn nghiêm giẫm đạp lên, là đối người mình cách làm đủ. Nhưng là làm một cái từ nhỏ đã tiếp xúc vô số tin tức hiện đại nữ tính, tiểu công cử ngược lại cũng không đến mức bởi vì loại chuyện này mà nổi điên mức độ. Đúng rồi. Phớt lì chuyện này nàng ở trên mạng thấy thật nhiều, chỉ là không nghĩ tới cái này lại có một ngày sẽ phát sinh ở trên người mình. Tại loại này mãnh liệt tôn nghiêm bị giẫm đạp bực bội dưới, nàng mới có thể khí không cách nào suy nghĩ, hoặc giả thuyết là biểu biểu mấy câu nói kia, để cho nàng không nhịn được động thủ. Nhưng là bây giờ nàng cũng là bình tĩnh lại, sự tình đã phát sinh, kẻ cầm đầu chân chính nhưng là chạy rồi, nàng bây giờ có thể làm, cũng chỉ là suy nghĩ sau đó phải làm sao bây giờ. Úc Cần Du, chúng ta cũng nhận biết đã nhiều năm như vậy, chúng ta cũng coi là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn tốt, ta tự hỏi đối với ngươi cũng không tệ lắm, ngươi chính là như vậy hồi báo ta sao? Nguyễn Trúc Nghi đứng ở trước mặt Úc Cần Du, lạnh giọng nói. Nàng mặc dù tính cách có chút mềm mại, không có cái gì chủ kiến, nhưng là bây giờ trong lòng cũng là đau nhói không được, không người thích bị phản bội. Úc Cần Du cũng là cảm thấy không thoải mái, nàng cũng hổ thẹn, nhưng là có chút chuyện nàng biết mình nhất định phải ác quyết tâm. Quả thật, tiểu công cử vẫn đối với nàng rất tốt, thậm chí biết nàng tính cách này, bị nàng giễu cợt, còn nguyện ý cùng nàng làm khuê mật, nhịn được nàng những thứ kia thiếu sót. Thật ra thì hiện tại phương pháp đơn giản nhất là đem sai đều thuộc về cứu đến Trần Dật, sau đó hại chị em liền có thể cùng chung mối thù đứng chung một chỗ, chỉ là Úc Cẩn Du biết mình không thể làm như thế. Nàng cắn xuống răng, lại lộ ra cái loại này kỹ nữ bên trong kỹ nữ khí vẻ mặt, hướng về phía Nguyễn Trúc Nghi nói, "Tiểu công cử ngươi muốn chia tay sao? Ta cảm thấy ngươi tốt nhất là chia tay, cũng có thể cho ta cái cơ hội, ngược lại ta không thèm để ý những vật kia, so với ngươi thả ra." Nàng muốn khích tướng một cái. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 362, Úc Cẩn Du lời thật lòng. Lời nói của Úc Cẩn Du để cho Nguyễn Trúc Nghi tâm lần nữa nhấc lên, trong lòng lại buồn bực, nàng mặc dù tính chất có chút mềm mại, nhưng cũng không phải là nhẫn nhục chịu đựng, nhìn thấy Úc Cẩn Du vẫn còn đang tại làm cho mình tức giận, chính là khí không ngừng cười, rêu cợt nói: "Coi như ta cùng Trần Dật chia tay, ngươi cho rằng là hắn sẽ coi trọng ngươi?" Lời này là tương đối chói tai, nếu như hai cái chính đang cãi nhau giữa nữ hải tử nói ra những lời này, phỏng chừng ngay lập tức sẽ trở nên gà bay chó sủa, hai người không thức đo tiếp động thủ, lẫn nhau lôi xé lên. Nữ nhân nói đến đánh nhau, mặc dù không có nam nhân động thủ ác như vậy, nhưng cũng là khí thế mười phần. Nhưng người nào biết Úc Cẩn Du căn bản cũng không tức giận, nàng chỉ là thản nhiên nói, "Ta đương nhiên biết hắn coi thường ta, nhưng ta không giống với ngươi, ta không tham lam, yêu cầu không có nhiều như thế. Ta tự nhận là lớn lên vẫn là thật xinh đẹp, cũng thật biết dỗ nam nhân vui vẻ, cũng không giống là những thứ kia không biết mùi vị nữ nhân như vậy cái gì đều muốn. Bằng tài sản của Trần Dật địa vị, ta phải nói cho hắn làm tình nhân, để cho hắn mỗi tháng cho ta chút sinh hoạt phí, hắn nhất định sẽ không cự tuyệt." Đây chính là Úc Cẩn Du thông minh nhất địa phương, nàng biết nếu như mình thừa dịp lúc đòi Trần Dật yêu thích đi làm nũng, nhất định có thể dỗ Trần Dật mua cho nàng cái này mua vậy, hở một tí tốn mấy trăm vạn. Nhưng là nàng cũng biết rõ, chỉ cần mình làm như thế, yêu rất nhanh liền sẽ biến mất, chờ đến Trần Dật đối với nàng yêu dần dần không ở, thậm chí chê nàng phiền, nhất định sẽ đá một cái bay ra ngoài. Cho nên Úc Cẩn Du cho tới bây giờ đều là để cho mình buồn phận, không đi tham luyến thứ không thuộc về mình, không thèm nghĩ nữa đánh bại đối thủ cạnh tranh hắn lên trước, thưa vị, nàng đang hoàn thành thật ngay trước chính mình tình nhân nhỏ nhân vật. Chính là bởi vì nàng đối với vị trí của mình nhìn hiểu được, nhìn thấy rõ ràng, đây mới là Trần Dật thích nàng nhất địa phương. Ngươi, nghe được Úc Cẩn Du lời nói không biết xấu hổ này, Nguyễn Trúc Nghi trong lúc nhất thời là không biết nói cái gì cho phải. Cái gọi là người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ, dưới cái nhìn của nàng, Úc Cẩn Du đã là không biết xấu hổ đến cực hạn, đem biểu, ký nữ cho phát huy đến cực hạn, đối mặt loại người này, quả thật là chính là cùng con nhím, không có chỗ xuống tay. Trong lúc nhất thời, Nguyễn Trúc Nghi ngược lại có chút dở khóc dở cười. Cái này ký nữ quang minh chính đại, để cho người không thể chê bai. Nguyễn Trúc Nghi, ta nói thẳng câu khó nghe, ngươi cảm thấy ngươi thật sự bắt được người nam nhân kia tâm? Ngươi cảm thấy hắn thật sự sẽ vì ngươi buông tha tất cả? Ngươi cùng hắn thật sự có tương lai? Ngươi dựa vào cái gì ạ? Dựa vào bản thân đẹp đẽ? Lớn lên nữ nhân xinh đẹp nhiều hơn nhiều thật sao? Bằng gia đình mình đãi ngộ, ngươi cũng là một cái đại tiểu thư danh viện. Vậy ngươi hẳn là nhận biết Nam Ký Nguyệt chứ? Nha, ngươi phỏng chừng nhận biết người ta phỏng chừng mới không muốn nhận biết ngươi, nhà các ngươi cũng không phải là dựa vào cùng nam gia quan hệ mới có cuộc sống bây giờ sao? Phỏng chừng nam gia đem cha ngươi quyền đại lý một thẻ, không dám nói ngươi sản nghiệp trong nhà ngay lập tức liền phá sản đi, nhưng phỏng chừng cha ngươi cũng sẽ một đêm gấp lướt đầu, người một nhà thậm chí có thể vì thế ồn ào đi. Cùng với Trần Dật ở chung một chỗ lâu rồi, cũng hầu như nghe hắn nói một vài thứ, Úc Cẩn Du đối với Nguyễn Trúc Nghi nhà tình huống cụ thể so với trước đó biết kỹ lưỡng hơn, Nam Ký Nguyệt đó đều đối với Trần Dật có ý tứ, ngươi lại dựa vào cái gì cùng người ta tranh? Huống chi người ta lớn lên cũng không kém ngươi. Lời này quả thực là gãi đúng chỗ ngứa, là Nguyễn Trúc Nghi quá khứ biết nhưng lại không muốn đi suy nghĩ nhiều, nàng sắc mặt biến đổi một chút, có chút quật cường mà nói, ngươi có thể hay không đừng như vậy vật chất, giữa hai người lại không thể có tình yêu sao? Phốc suy bốn. Úc Cẩn Du trực tiếp bị chọc phát cười. Nàng lắc đầu nói, cho nên nói gọi ngươi tiểu công tử kêu không sai, thích làm công chỗ ngộng, luôn là ngây thơ như thế rồi, ngươi ý tưởng này cùng những thứ kia trong hộp đêm làm điệu làm bộ, nghĩ câu kim quy tế nữ nhân có bất đồng gì? Các nàng không phải là mất tất cả, vừa muốn dùng tình yêu loại xa xỉ phẩm này câu được cái kim quy tế nha, người ta nghĩ chính là vạn nhất cái nào hai đời mắt mù, coi trọng chính mình, yêu chết đi sống lại, không chừng liền thượng vị. Nếu là những thứ kia chưa từng yêu đương hai đời, đây cũng là có thể thành, thằng bé trai tốt hơn lửa gạt, càng là lần đầu tiên nói yêu thương, vậy đương nhiên là yêu chết đi sống lại, vì ngươi cái gì đều nguyện ý bỏ ra. Nhưng là ngươi cảm thấy Trần Dật là cái loại này thằng bé trai. Hắn muốn thật là cái loại này ngây thơ thằng bé trai, ngươi cảm thấy hắn bây giờ có thể đạt được những thứ này thành tựu. Hai đời còn nhiều, nhưng làm sao lại không thấy người khác có năng lực như vậy? Hít sâu một cái về sau, Úc Cẩn Du chính là a cười nói, đám hai đời này nhiều hơn chúng ta kiến thức đồ vật, nhất là chính mình lại có năng lực, vậy càng là kiến thức rộng, bọn họ sớm đã thành thói quen cầm đi mà không có thói quen bỏ ra. Bọn họ tình nguyện đi cưới Minh Tinh, cũng sẽ không cưới một người bình thường, bởi vì dầu gì Minh Tinh cũng có tầng Minh Tinh hào quang, có thể thỏa mãn lòng hư vinh của bọn họ, hơn nữa Minh Tinh cũng hầu như là tiếp xúc cấp độ đó, càng thêm thói quen cuộc sống như vậy. Nhưng là ngươi nhìn xem những thứ kia gả vào hào phú Minh Tinh, có mấy ngày qua, còn mấy cái kia đặc biệt có tiền thương nghiệp đại lão, vợ con của bọn hắn rất khiêm tốn, nhưng ngươi cẩn thận hiểu rõ liền biết, vợ con của bọn hắn trong nhà nếu không phải là đang nắm quyền, nếu không bản thân liền là thương giới đại lão, bọn họ vậy kêu là cường cường liên hiệp. Bởi vì luôn là phụng bồi Trần Dật đi chơi, phụng bồi hắn gặp được đủ loại đủ kiểu người, Úc Cẩn Du mới là phát hiện, cái vòng kia thật sự rất nhỏ, bao nhiêu nhìn như người khiêm tốn, nhưng kỳ thật quan hệ trong nhà đều rắc rối phức tạp. Cái này quá mức thực tế lời nói, đâm thẳng lồng ngực Nguyễn Trúc Nghi, để cho nàng hô hấp khó khăn. Bởi vì nàng phát hiện, đúng như Úc Cẩn Du từng nói, chính mình thật giống như thật ra thì ưu thế gì cũng không có. Nàng không phải là cái loại này có thể dựa vào trí tuệ trợ giúp Trần Dật hiền nội trợ, cũng không phải là có thể dựa vào nhà mình tài nguyên đi trợ giúp hắn chân chính danh viện. Nếu như không nên nói bỏ ra, cái kia nguyện ý vì Trần Dật bỏ ra nữ nhân nhiều đi rồi, tối thiểu trước mặt Úc Cẩn Du, chính là cái loại này nguyện ý đem cảm tình cùng hết thảy đều bỏ ra, thậm chí nàng có chút điên đến để cho người ta hoài nghi nàng có thể hay không ngay cả mạng cũng không muốn. Mà phải nói tướng mạo, cái này càng không phải là đòn sát thủ gì. Lời nói của Úc Cẩn Du từ đầu tới cuối đều là một loại khuyên nàng chia tay ý tứ. Nhưng là hết lần này tới lần khác Nguyễn Trúc Nghi tính cách cũng rất cố chấp và cường, người khác càng là nói như vậy, nàng ngược lại càng không muốn đi làm. Nhưng nàng không có cách nào phản bác Úc Cẩn Du, chỉ có thể dùng nữ hài tử mặc cho tính ngữ, trợn mắt nhìn Úc Cẩn Du nói, ta không giống như ngươi vậy thực tế, chưa bao giờ suy nghĩ nhiều như vậy. Ta bất kể tương lai thế nào, ta liền suy nghĩ hiện tại, liền muốn một phần ngọt ngào yêu đương không được sao? Úc Cẩn Du nghe vậy, vẻ mặt nàng giãn ra thật giống như là đang cười, nhưng vừa có như vậy một chút khổ sở, có cái gì không được, nữ hài tử theo đuổi ngọt ngào yêu đương, cái này chính là quyền lực của chúng ta a. Chỉ là Nguyễn Trúc Nghi ngươi có tư cách theo đuổi, coi như ngươi bị thương máu me đồng địa, ngươi vẫn có thể trở về nhà tìm ba cùng mẹ của ngươi, ngươi vẫn là cái đó kiêu ngạo tiểu công tử. Nhưng là ta bất đồng a, ta cũng không có tư cách theo đuổi những thứ kia lãng mạn, ta chính là đem mình làm thành một cái hàng hóa đang bán. Bởi vì không có cách nào, ta nếu là bị thương thương tích khắp người, cũng không phương đi liếm lắp vết thương của mình, ta một bước đều không thể đi sai, dù là biến thành người người đều chán ghét dáng vẻ, dù là để cho ngươi cảm thấy ta hạ tiện cũng giống vậy. Nàng nhìn Nguyễn Trung Nghi, nhẹ giọng nói, ngươi tiếp tục đi làm ngươi tiểu công tử, đuổi theo công chúa của ngươi mộng, không thèm nghĩ nữa tương lai, mà ta liền cho ngươi làm cái nhỏ. Vĩnh viễn thấp ngươi nhất đẳng có cái gì không tốt? Chúng ta từ nhỏ đã nhận biết, nên đứng chung một chỗ mới đúng, ngươi không có khả năng quản được Trần Dật, nhưng là ta có thể giúp ngươi. Nếu có một ngày ngươi cảm thấy chán ghét hắn rồi, vậy ngươi liền rời đi, ngược lại ngươi đẹp đẽ, gia cảnh lại được, có bó lớn nam nhân đuổi theo ngươi, mặc dù ngươi khả năng lại cũng không gặp được ưu tú như vậy rồi. Nguyễn Trúc Nghi trầm mặc, có chút dao động. Ngay khi Trần Dật trở về, Úc Cẩn Du cùng Nguyễn Trúc Nghi vẫn không nói lời nào như thế, giống như là tại chiến tranh lạnh, nhưng cũng không có như vậy tiện nô bạc trương. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao. Chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 363, Trần Dật, muốn để cho mình biến. Ngay khi Trần Dật trở về, liền gặp được Nguyễn Trúc Nghi cùng Úc Cẩn Du lẫn nhau ai cũng không để ý, đang làm chuyện của chính mình. Bất quá để cho Trần Dật yên tâm là, hai cái cô nương đều là ở phòng khách, mà không phải một cái tại lầu 1 một cái tại lầu 2, như vậy liền nói rõ quan hệ giữa các nàng mặc dù còn có bất hòa, nhưng không đến nỗi đặc biệt tiện nô bạc trương. Tâm tình của Biểu Biểu thật giống như cũng không hề tốt đẹp gì, tại sau khi nhìn thấy Trần Dật trở về, chính ngồi ở trên ghế salon chơi bắt tay máy, nàng nhìn Trần Dật một cái, lộ ra một cái miệng cứ cười. Dù sao nàng cũng là một người, là một cái từ nhỏ đã tiến hành giáo dục bắt buộc, sẽ ở trong trường học bị lao sư dạy dỗ đạo lý làm người, giáo dục quan niệm đạo đức. Nàng cũng không phải là cái loại này có thể quyết tâm tàn nhẫn, mang cho xã hội lấy nguy hại tội phạm giết người, loại người như vậy đã không xứng được xưng người. Mà nếu nàng còn là một người, liền tất nhiên cũng sẽ hay nấy, tự trách, nhưng bởi vì nàng trải qua sự tình, lại cũng không thể tránh được. Này, Trần Dật thở dài, cũng là hắn quá tham lam, nhất định phải chơi một chút độ khó cao, thực tế cũng không phải là chuyện cổ tích, nữ hài tử ưu tú không thể lại dễ dàng lãng phí chính mình, đi cùng người khác chia sẻ yêu. Nếu như Trần Dật vĩnh viễn không để cho mình tình nhân lẫn nhau gặp mặt, như vậy cũng không có nhiều chuyện như vậy, cho dù biết hắn ở bên ngoài khả năng làm bậy, nhưng chỉ cần không thấy được, người liền sẽ làm bộ như không tin, làm bộ như không có phát sinh. Nhưng hết lần này tới lần khác Trần Dật nhất định phải mang đến yêu cầu cao thao tác, thế cho nên biến thành tình huống như thế. cái này liền cùng mang theo bạn gái cũ đi tìm hiện bạn gái, trình độ nào đó nói là muốn chết hành vi, Trần Dật cũng chính là dựa vào bản thân ưu tú, chơi cái hoa. Các ngươi còn chưa ăn cơm chứ? Ta trước kêu khách sạn dịch cắt tờn đầu bếp làm xong cơm cho đưa tới, ăn cơm trước đi. Trần Dật dứt tiếng, trong phòng tiến vào mấy vị nhân viên làm việc của khách sạn dịch cắt tờn, bọn họ đem khách sạn 5 sao đầu bếp làm chuyển phát nhanh bưng lên, lấy chuyên nghiệp bày bàn đặt ở trên bàn ăn. Toàn bộ quá trình bọn họ trừ nhẹ giọng giới thiệu thức ăn, lời thừa thải một câu đều không nói. Chờ sau khi đem thức ăn để tốt, dẫn đầu nhân viên công tác mới hơi hơi cúi người chào nói, cái kia chúng ta đi về trước, Trần tiên sinh. Nếu như ngài có vấn đề gì, xin tùy thời cùng chúng ta liên hệ. Đối với Trần Dật vị này dịch cắt tờn hội viên của bản, nhân viên công tác dĩ nhiên là nhận biết, không dám chậm trễ chút nào, thậm chí bọn họ còn biết Trần Dật cùng bọn họ tổng giám đốc quan hệ rất tốt. Đây chính là nắm giữ quyền nhân sự loại này đại quyền sinh sát cấp trên, bọn họ càng không dám lạnh nhạt. Ừm, cảm ơn các ngươi chạy tới một chuyến. Trần Dật hiền lành gật đầu, nhìn xem những nhân viên này rời đi. Nguyễn Trúc Nghi cùng Úc Cẩn Du vẫn không nói lời nào, chỉ là ngồi ở trên bàn ăn, trầm mặc đem cái này một bữa ăn xong. Ăn no sau khi ăn xong, Trần Dật cũng không đang tiếp tục đệ lực, mà chỉ nói, nếu không ta đưa các ngươi trở về đi thôi. Được. Úc Cẩn Du cùng Nguyễn Trúc Nghi đều là buồn bực đáp lời. Ba người rời đi căn này biệt thự, tại hầm đậu xe Trần Dật mở ra chiếc Aston Martin kia đầu tiên là đem Úc Cẩn Du đưa về trường học, về phần nàng chiếc xe kia, liền để nàng ngày mai tự đi lấy đi. Sau đó lại là đem Nguyễn Trúc Nghi cũng đưa về nàng trường học. Trên đường đi trừ Trần Dật tình cờ nói mấy câu bên ngoài, hai cái cô nương cũng chỉ là đồng ý hắn, cũng không có chủ động tìm đề tài, nói một chút Trần Dật cũng cảm thấy tấu đơn có chút nhàm chán, chính mình cũng chỉ đành phải trầm mặt xuống. Lái xe tới đến Nguyễn Trúc Nghi lầu dưới nhà trọ, nơi này Trần Dật cũng coi là quen việc dễ làm, nhìn thấy thiếu nữ cởi đai an toàn một câu nói đều không nói liền muốn xuống xe, Trần Dật đột nhiên bắt được cổ tay nàng. Nguyễn Trúc Nghi quay đầu lại nhìn xem Trần Dật, trong mắt có chút không hiểu, nhưng cũng là buông lòng nắm cái đồ vặn cửa cái tay kia. Thời gian còn không muộn, ngươi gấp sao? Nếu là không cuống cuồng ở nơi này trò chuyện một hồi, ta có vài lời muốn cùng ngươi nói. Nguyễn Trúc Nghi đột nhiên có chút cảm thấy thấp hỏng, nàng nhẹ cắn môi dưới, trong mắt có nước mắt đang nổi lên, trái tim đoàng đoàng đoàng nhảy, một cổ khủng hoảng cứ như vậy từ chỗ sâu nhất trong lòng dâng lên. Nàng cũng không ngốc, trừ có đôi khi là ngây thơ chút, nhưng Nguyễn Trúc Nghi lại không có ngốc chút nào. Thời gian một ngày cho nàng suy nghĩ, thật ra thì nàng đã phát hiện một chút đầu mối, đó chính là Trần Dật có quan hệ với Úc Cẩn Du khả năng sớm đã, bọn họ không phải là ngày thứ nhất như vậy. Chỉ bất quá, nàng trước cũng không nguyện ý đi tin tưởng. Bây giờ nghĩ như vậy, nàng liền cảm thấy rất nhiều chuyện đều sáng tỏ thông suốt rồi. Tại sao Úc Cẩn Du đột nhiên đang ăn xuyên chi phí lên đều trở nên xa xỉ lên, mặc dù không phải là vung tay quá chán xài tiền như nước, nhưng là tối thiểu đã từng nàng không cách nào tiếp xúc, hiện tại biến thành nàng đồ dùng thường ngày. Còn có chiếc xe kia, thật ra thì đã sớm nói cho nàng một chút đáp án, rất có thể trong miệng Úc Cẩn Du nói kim chủ ba ba chính là Trần Dật đi. Bạn trai mình cùng khuê mật làm với nhau, ừ, chính xác điểm nói chắc là bao nuôi, Nguyễn Trúc Nghi không có nghĩ tới những thứ này trong phim truyền hình tình tiết sẽ phát sinh trên người mình. Nàng trong lúc nhất thời căn bản cũng không biết phải làm sao, là cãi nhau lớn sau đó chia tay, còn là giả trang cái gì cũng không biết tiếp tục vô tri vô giác. Không, bây giờ muốn vô tri vô giác cũng làm không được rồi, bởi vì nàng cái gì cũng biết, thậm chí tại tối hôm qua, ở trong phòng ngủ đó, tại nàng trong mơ mơ màng màng, càng làm ra cực kỳ phóng đãng trơ trẽn. Ngươi, nghĩ nói gì với ta, muốn nói với ta chia tay sao? Nước mắt bất tri giác từ khóe mắt tuần theo khuôn mặt trắng non chảy xuống, Nguyễn Trúc Nghi dùng tay áo xoa xoa, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười. Ai ngờ Trần Dật nhưng là nói, ta sẽ không cùng ngươi chủ động nói chia tay, đương nhiên nếu như ngươi chủ động nói, ta sẽ đồng ý. Nguyễn Trúc Nghi sợ run lên, đột nhiên có chút nghẹn ngào, thậm chí có chút cuồng loạn, Trần Dật, ngươi làm sao lại tàn nhẫn như vậy, liền loại chuyện này cũng để cho nữ người chủ động. Trần Dật lời này quả thực là cặn bã đến cực hạn, để cho nữ sinh nói chia tay, không thể nghi ngờ là đem mình đặt ở người bị hại địa vị. Trần Dật sững sờ, biết nàng là hiểu lầm rồi, chính là lắc đầu cười nói, đừng như vậy, tiểu công cử ngươi là hiểu lầm ý của ta. Ta không phải là đang buộc ngươi nói chia tay, ta chỉ là muốn cùng ngươi nói, nếu như ngươi không chủ động nói ra, ta đây cũng sẽ không cùng ngươi nói câu nói này. Bạn bè trai gái loại quan hệ này chỉ là song phương lẫn nhau công nhận, không có giống nhau chút nào là quan hệ vợ chồng như vậy, có giấy kết hôn, có pháp luật căn cứ. Nếu như ngươi cảm thấy ta người cặn bã này không có thuốc chữa, để cho ngươi ác tâm, ngươi liền nói ra chủ động rời đi, ta tuyệt đối sẽ không ngăn trở ngươi, cũng sẽ không lại đi quấy rầy cuộc sống của ngươi. Nhưng chỉ cần ngươi không nói ra câu nói kia, ta đây liền vẫn coi ngươi là bạn gái, ta sẽ tiếp tục dùng đối đãi bạn gái thái độ đối với ngươi, sẽ tiếp tục quan tâm ngươi, sẽ thường xuyên đến thăm ngươi, sẽ ở có lúc rảnh rỗi tìm ngươi cùng đi ra ngoài chơi. Ngươi là cô nương tốt, ta chỉ là không muốn lại lừa ngươi. Nguyễn Trúc Nghi khóc thút thít mũi, nhếch khóe môi, dùng nước lỡ nói, ta đến tình nguyện ngươi tiếp tục lừa gạt ta. Ngươi rốt cuộc từng thích ta sao? Trần Dật không chút do dự nói, đương nhiên thích, không nên dùng qua cái chữ này, ta hiện tại cũng rất thích ngươi. Vậy ngươi thích ta nơi nào? Nước mắt ròng ròng mà xuống, Nguyễn Trúc Nghi khóc thút thít mũi, âm thanh khàn khàn nói, nha đồng đốc, tình yêu đều là mù quáng, thích chính là thích, yêu chính là yêu, làm sao lại biết rốt cuộc thích đối phương đâu, như vậy lý trí tình yêu, vậy thì không phải là tình yêu. Chính là bởi vì không biết thích đối phương nơi nào, đây mới thật sự là thích ta. Câu trả lời của Trần Dật gần như không sơ hở nào để tấn công. Hắn đột nhiên vẻ mặt có chút hoảng hốt, câu nói này vẫn là trước khi sống lại chính hắn, tại hắn yêu đến chết đi sống lại, bạn gái trước của hắn nói. Chỉ bất quá bây giờ người hỏi ra cái vấn đề này cùng nói ra lời này, giới tính phản ngược trở lại. Hắn cũng tại thống khổ, hỏi ra qua ngươi rốt cuộc thích ta đâu, khi đó hắn là hoài nghi phần này tình yêu là giả, hiện tại Nguyễn Trúc Nghi cũng là ý nghĩ như vậy đi. Chần chờ một chút về sau, Trần Dật lại là nói, mặc dù nói như vậy có loại ta đang trốn tránh ý tứ, bất quá lúc đó đích xác là Úc Cẩn Du chủ động, cũng không phải là ta chủ động tìm nàng. Trần Dật lời này không có bất kỳ lừa gạt ý tứ, bởi vì sự thật chính là như thế. Nguyễn Trúc Nghi gật đầu một cái, ứng thanh nói, ta đã đoán rồi, nàng chính là người như vậy. Ngươi cũng không cần đi quá hận nàng, nàng người kia có chút cố chấp, gia đình của nàng hoàn cảnh đem nàng biến thành như vậy, coi như thật muốn quái, cũng hẳn là quái cha nàng cùng mẹ của nàng. Gia đình mới là ảnh hưởng hài tử trưởng thành yếu tố mấu chốt nhất. Trần Dật làm sao có thể không biết tính cách của Úc Cẩn Du có vấn đề lớn, chỉ bất quá hắn là người được lợi ích, sở dĩ phải trầm mặc tiếp nhận. Nhưng là ở trong mắt những người khác, Úc Cẩn Du rất nhiều hành vi chính là phản bội, chính là không phù hợp đạo đức, toàn bộ người cũng đã có chút cử chỉ điên rồ, thậm chí là để cho người ta chán ghét. Nha đồng đốc, tình yêu không phải là nhân sinh toàn bộ, cha mẹ, gia đình, thân nhân, bằng hữu, bọn họ ở trong nhân sinh của ngươi cũng chiếm cứ quan trọng bộ phận. Hơn nữa ngươi muốn có lý tưởng, muốn để cho mình trở nên cường đại, chỉ có chính mình trở nên cường đại lên rồi, ngươi nói ra mới có niềm tin, ngươi mới có thể chống lên gia đình của mình cùng sinh hoạt, cái này không liên quan nam nhân và nữ nhân. Đây chính là nhân sinh của Trần Dật quan niệm, trước khi sống lại, hắn chính là ôm ý nghĩ như vậy đi sống, mặc dù nguyên nhân bởi vì bản thân thiên phú tài tình cùng với không có bối cảnh gia đình, hắn trèo không tới quá cao vị trí. Nhưng nói hắn như thế nào cũng là thay đổi một cái giai cấp, trở thành trong sinh trong trong sinh, năm thu nhập cao hơn phần lớn người, cũng để cho mình lao khổ cả đời cha mẹ, tại tuổi già thời điểm không cần lo lắng cho hắn, hắn cũng có thể cho cha mẹ hồi báo. Trần Dật một mực đều là cái cực kỳ hiếu thuận người, mà bây giờ hắn mặc kệ là năng lực thiên phú vẫn là bối cảnh, cùng đi qua so sánh đã một cái thiên một cái địa, hắn tự nhiên sẽ để cho mình trở nên càng cường đại hơn, như vậy không riêng gì chính mình, hắn còn có thể chống lên nhiều người hơn gia đình cùng sinh hoạt. Nghèo thì giữ được mình, đặt thì kiêm tệ thiên hạ. Thân thành bên này vẫn là ít một chút sáng ý quân viên, sau đó ngươi có thể đi đế đô phát triển phát triển, ta tại 798 khu đưa ngươi một gian phòng vẽ, ngươi có thể đem làm vì chính mình tiểu bảo tàng mỹ thuật. Trần Dật an tính nói. Nguyễn Trúc Nghi lắc đầu một cái, cắn môi nghẹn ngào nói, ta không muốn đồ đạc của ngươi. Ngốc hữu, ta cũng không phải là cần tiền đi thu mua ngươi, đó là đối với vũ nhục ta của ngươi, ta chỉ là đang vì giấc mộng của ngươi trả tiền, chỉ như vậy mà thôi. Trần Dật cởi ra đai an toàn, hắn hướng bên cạnh Nguyễn Trúc Nghi xích tới, nghe trên người thiếu nữ hương thơm, hắn lấy tay nhẹ nhàng lau chùi nữ hài khỏe mắt lệ chảy xuống nước, Nguyễn Trúc Nghi không có tránh, chỉ là nghe hắn ôn nhu lời nói. Ta không dám cho ngươi một cái tương lai bảo đảm, bởi vì chuyện tương lai ai cũng không nói chắc được, nhưng là ta có thể bảo đảm là, tại chúng ta vẫn là bạn bè trai gái, ta sẽ tận lực cho ngươi một phần ghi lòng tạc dạ mối tình đầu. Giống như là vương tử cùng công chúa như vậy, tiểu công tử không phải là công chúa nha. Nguyễn Trúc Nghi khóc lớn tiếng hơn, ngươi cuối cùng sẽ lời ngon tiếng ngọt, liền biết nói lời dễ nghe. Chương 364, thao tác cơ bản. Aston Martin trên tay lái phụ Nguyễn Trúc Nghi đang thấp giọng khóc thút thít, bất quá nàng khóc để cho người ta không phân rõ rốt cuộc là tại bi thương hay là tại vui sướng. Nhiều loại tâm tình trộn chung, lộ ra phức tạp khó tả, coi như là Trần Dật cũng khó mà vào lúc này nhìn thấu tâm tư của nàng. Cái này có tính tha rằng nguyện tại trên phe ra gì khóc, cũng không ở trên xe BMW đút cười hay không. Trong lòng không hiểu xuất hiện ý tưởng kỳ quái như vậy, Trần Dật cũng cảm thấy có chút buồn cười. Mặc dù tòa xuống xe không phải là phe ra gì, nhưng là Aston Martin cũng không kém nhiều lắm đi. Từ trong túi lục lọi ra một cái khăn giấy, Trần Dật ôn nhu tiến tới bên người Nguyễn Trúc Nghi, dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau chùi khóe mắt của nàng cùng nước mắt. Một hồi lâu sau, Nguyễn Trúc Nghi mặc dù vẫn là hốc mắt phím hồng, thở dốc không ngừng, môi đang sối rụng, nhưng cuối cùng không có nước mắt tiếp tục chảy xuống. Trần Dật lấy tay khẽ vuốt ve nàng nhu thuận mái tóc, hai ngón tay vuốt vuốt sợi tóc của nàng, nhìn thấy nàng hơi hơi tính táo một chút về sau, Trần Dật mới là hít sâu một cái, ôn nhu nói: "Nha đầu ngốc không nên suy nghĩ quá nhiều, trước về ký túc xá nghỉ ngơi cho khỏe đi thôi, ta mấy ngày nay hơi có chút bận rộn, chờ hết bận những việc này, lại tới tìm ngươi được không?" "Ừ." Chần chờ một chút, Nguyễn Trúc Nghi vẫn là nhẹ nhàng gật đầu một cái. Thấy thế, Trần Dật cũng là hoàn toàn yên tâm. Mặc dù từ kết quả nhìn cũng không tính là hoàn mỹ, tối thiểu Nguyễn Trúc Nghi không giống như là trong tiểu thuyết viết như vậy, chính mình thân hổ dung một cái ngay lập tức liền ôm ấp yêu thương, nguyện ý cùng khuê mật của mình cùng nhau phục vụ hắn, thậm chí không quan tâm danh phận. Nhưng dầu gì Nguyễn Trúc Nghi không giống như là trước như vậy phản kháng kịch liệt, chỉ cần nàng còn có thể do dự, sẽ quấn quýt, như vậy cuối cùng cũng có một ngày nàng sẽ thói quen hiện tại quan hệ như vậy. Hồi ký túc xá sau rửa mặt trước một cái, trên mặt leo chút dầu, người mới vừa chảy lệ, nếu như bị gió lạnh thổi sẽ để cho trên mặt da thịt phát khô. Trần Dật giống như là một lão mụ tử như vậy ở đó nói liên tục, mặc dù lời có chút nhiều, nhưng trong giọng nói tất cả đều là đối với Nguyễn Trúc Nghi quan tâm cùng lo lắng. Cái này khiến tâm tình chấn động Nguyễn Trúc Nghi, không hiểu lại có một loại cảm giác ngọt ngào muốn có được càng nhiều. Ngươi không cần phải nói nhiều như vậy, ta lại không đốc, biết nên làm như thế nào. Nguyễn Trúc Nghi tựa như có chút quật cường nói. Trần Dật nghe vậy chính là lắc đầu một cái, ngươi còn không đốc. Căn bản chính là một cái ngốc níu. Ừm, ta đây không nói nhiều như thế rồi, tối trước khi ngủ đừng quên cho ta phát cái ngủ ngon, biết không? Trần Dật bản khuôn mặt nói. Biết rồi. Nguyễn Trúc Nghi ngập ngừng một tiếng, nhưng liền nhẹ giọng nói, vậy ta trước về nhà trọ. Chờ một chút. Trần Dật lại là bắt được cổ tay nàng, Nguyễn Trúc Nghi nghi ngờ lần nữa quay đầu lại, không biết Trần Dật còn muốn nói gì nữa. Sau đó nàng chính là nhìn thấy Trần Dật cả người tiến tới, một cái tay đè ở sau gót của nàng, một cái tay nắm chặt vai thơm của nàng, đưa nàng đầu đẹp kéo hướng chính mình. Trong thời gian ngắn, Nguyễn Trúc Nghi phảng phất tất cả ủy khuất đều tìm được chỗ phát tiết, cố nén muốn lần nữa chảy ra nước mắt, cùng Trần Dật ôm hôn ở chung một chỗ, nhiệt liệt đáp lại. Nguyễn Trúc Nghi cũng không biết mình là làm sao mơ mơ màng màng đi xuống xe, về tới trong ký túc xá. Trong ký túc xá ba cái bạn cùng phòng lúc này đang náo nhiệt trò chuyện, nghe được tiếng động ở cửa, đều là hướng cửa ký túc xá xem ra, mà tại sau khi nhìn thấy trên mặt Nguyễn Trúc Nghi nước mắt chảy xuống vết tích, cái đó vóc người hơi mập cô em chính là kinh ngạc nói: "Trúc Nghi, làm sao vậy? Người tại sao khóc? Là cùng trong nhà cãi nhau rồi, vẫn là cãi nhau với bạn trai rồi?" Nhìn thấy Nguyễn Trúc Nghi lại khóc, trong ký túc xá ba người khác cũng đội vàng là vây lại ân cần hỏi han. Không có việc gì, các ngươi không cần phải để ý đến ta. Mặc dù cảm thấy rất ấm áp, nhưng có một số việc Nguyễn Trúc Nghi cũng không muốn nói ra đến, nhất là liên quan đến tình cảm của mình vấn đề, nàng liền càng không muốn nói nữa. Nếu như nàng thật sự đã chia tay, hoặc là hận không được, vậy nhất định sẽ đại đảo khổ thủy, đem tất cả phẫn nộ toàn bộ nói hết ra. Tại ký túc xá ba người giúp đỡ cỡ trách Trần Dật hành vi cặn bã nam, hung hăng mắng hắn, như vậy chính mình cũng sẽ dễ chịu chút ít. Nhưng là bây giờ nàng không làm được, nàng sợ chính mình đem sự tình nói ra ngoài sau, ba cái bạn cùng phòng giúp nàng đi mắng, nàng có thể sẽ ngược lại cho Trần Dật kiếm cớ, thậm chí sẽ vì thế chán ghét lên bạn cùng phòng mình, thấy cho các nàng nói Trần Dật nói xấu. Cho nên biện pháp tốt nhất, liền vẫn là một chữ cũng không cần nói. Nguyễn Trúc Nghi ký túc xá ba người đều là tính cách không sai, không có cái loại này truy vấn đến đấy, cũng không có thủ án với Nguyễn Trúc Nghi. Nhìn thấy nàng không muốn nhiều lời, mấy người khác liền không có bức bách, chỉ nói là để cho nàng nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai mọi người đi đâu ăn bữa ngon vui vẻ. Nguyễn Trúc Nghi cảm kích gật đầu một cái, mới là đi phòng tắm rửa mặt một cái. Viện mỹ thuật thân thành lầu ký túc xá nữ sinh trước trên đường nhỏ, Trần Dật nhìn xem bóng lưng Nguyễn Trúc Nghi biến mất ở trong hành lang, hắn chính là ngồi tại phòng điều khiển trong, cũng không có trực tiếp lái xe rời đi. Nữ hài tử thật đúng là cảm tính, sẽ bị cảm tình liên lụy, nhưng cũng chính vì vậy, nữ hài tử mới sẽ có vẻ khả ái như vậy đi. Trong đời gian nan nhất chuyện không gì bằng lựa chọn làm người ta thống khổ, theo đuổi hạnh phúc cũng không tránh được muốn chạm thống khổ, mà ta hiện tại liền đắm chìm trong thống khổ. Hôm nay phòng trừng không ngủ được, cũng không muốn ngủ rồi, hay là tìm điểm công việc làm đi, hy vọng rộn dịp công tác có thể để cho ta tạm thời quên thống khổ. Biên tập xong tin tức về sau, mở ra phía dưới bộ phận có thể thấy, từ trong danh bạ tìm tới ảnh chân dung của Nguyễn Trúc Nghi cùng Úc Cần Du, ở trước mặt đánh lên câu, lại kiểm tra một lần không có tính sai về sau, mới là nhấn hoàn thành cờ lật tuyên bố. Đã như vậy, điều này vòng bằng hữu vờ ít liền chỉ định phát cho hai người, những người khác liền không thấy được, nếu để cho người khác nhìn thấy, nhất định sẽ có một đám người qua tới hỏi hắn phát sinh cái gì. Mà thôi nữ hải tử tinh tế tình cảm, thậm chí sẽ có người nhận ra được Trần Dật đầu vòng bằng hữu này có quan hệ với cảm tình. Nếu để cho cô gái khác cảm thấy ngươi có tình cảm thâm hậu lại yêu tha thiết bạn gái, như vậy rất nhiều có hứng thú với hắn người liền sẽ nửa đường bỏ cuộc, sẽ ở cũng bất giác, lãnh đạm thờ ơ quan hệ với hắn. Thao tác cơ bản. Trần Dật cũng không lo lắng Nguyễn Trúc Nghi cùng Úc Cẩn Du không thấy được, nam nhân cùng nữ nhân đang hám sâu yêu đương, sẽ chặt nhìn chằm chằm bạn trai, bạn gái của mình phát mỗi một cái vòng bằng hữu cùng người bồ. Nếu như đối phương phát một ít gì thức ăn hình ảnh, nói ăn rất ngon, vậy liền có thể đi tìm tương tự ăn ngon lần sau cùng đi ăn. Nếu như đối phương phát cái gì đối với món đồ nào đó cảm thấy hứng thú ngữ, vậy thì tại lần sau ngày lễ sinh nhật thời điểm đưa cho nàng, có một phần ngạc nhiên. Nếu như đối phương nói màu sắc này thật là đẹp mắt, vậy thì nhớ kỹ nàng yêu thích nhan sắc, tặng đồ thời điểm thiếu phạm sai lầm. Nếu như đối phương đột nhiên phát loại ý này nghĩa không rõ lời nói, vậy thì nhất định sẽ để cho bên kia nhìn thấy người lâm vào quân quýt, từ đó suy nghĩ có quan hệ với hoài nghi đây có phải hay không cùng mình, nàng có phải là không yêu mình rồi hay không. Nam nhân còn sẽ quân quýt, chớ đừng nói chi là nhạy cảm nữ hài tử rồi. Đối phương có hiểu thâm ý của mình hay không không sao. Ngược lại lời như vậy vừa phát ra đến, đối phương liền sẽ nóng nảy, liền sẽ nghĩ chính mình có phải làm sai hay không cái gì, mà đem mình ngụy trang thành bi tình nhân vật nam chính cùng nhân vật nữ chính, cho tới bây giờ đều là nam nhân và nữ nhân thích làm nhất chuyện. Trần Dật đối với mấy cái này rất quen thuộc, bởi vì có nữ nhân đối với hắn như vậy từng dùng, để cho thâm thâm lâm vào trong tình yêu chính hắn hết lòng hết sức, khổ tư minh tưởng. Bất quá chiêu này dùng một lần hiệu quả tốt nhất, muôn ngàn lần không thể dùng quá nhiều, nếu không thì sẽ để cho đối phương thấy được bản thân quá kiểu cách, người này quá phiền. Mà hết thảy tiền đề đều là đối phương là thực sự yêu chính mình, nếu như không đương lời, cái kia loại bi thương này xuân thu ngôn ngữ sẽ chỉ làm người ác tâm. Cho nên nói, mọi người thích nhất tổn thương, vĩnh viễn là yêu người của ngươi. Trần Dật than thở một tiếng, những đạo lý này hắn hiểu, nhưng người chính là sẽ theo bản năng đi làm. Nổ máy xe, Trần Dật rời đi học viện mỹ thuật thân thành, hắn thật cũng không lừa gạt Nguyễn Trúc Nghi, tiếp theo thật sự là hắn có thật nhiều chuyện muốn đi bận điệu. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 365, muốn làm cá mập một lần Trần Thiếu. Lễ Giáng sinh đi qua không tới một tuần lễ chính là nguyên đán, đối với một chút tình nhân nhỏ tới nói, như vậy liên tục ăn Tết tự nhiên để cho trong lòng bọn họ vui mừng. Bất quá nói với Trần Dật mà, nguyên đán này hắn có chút bận rộn. Trừ trước đã đáp ứng Nam đại tiểu thư theo nàng đánh một ngày trò chơi bên ngoài, thời gian còn lại Trần Dật đều là đặt ở trong công tác, thậm chí những thứ kia hồ bằng cầu hữu tìm hắn đi ra ngoài chơi, hắn đều cho tạm thời cự tuyệt. Dự Nam phương diện truyền đến tin tức rất quan trọng, hiện tại đoàn đội đang tiến hành tin tức cuối cùng tập hợp, Trần Dật đối với chuyện này cũng vô cùng để ý, cho nên phần lớn thời điểm đều chú ý tới Dự Nam phương diện tình huống. Trần Dật đã hoàn toàn không phải là vì cái gọi là trả thù rồi, Hách Huyền Ninh thậm chí đã sớm không bị hắn làm thành đối thủ gì. Nếu như chỉ là vì trả thù hắn, Trần Dật không đến nỗi dạng này gióng trống thua chiêng, nhãn giới của hắn sớm thì càng thêm rộng rãi, mục đích thực sự nhưng thật ra là vì tiền, vì càng nhiều tài chính khởi động. Bây giờ hệ thống mỗi tháng cho hắn 80 triệu, nếu như đang tính vào trò chơi lợi nhuận, tuy nói từ tháng thứ 2 bắt đầu, trò chơi lợi nhuận tháng bắt đầu giảm bớt, nhưng Trần Dật mỗi cái nguyệt ít nhưng có tiếp cận 200 triệu thuần tiền mặt thu nhập. Dật trà chuỗi cửa hàng đã chiếm được ngân hàng Nhân dân Dân hành vay tiền, tạm thời không cần đi quản, chỉ cần chi sau phát triển thuận lợi, dựa vào ngân hàng vay tiền liền có thể phát dục lên. Tối đa cũng chính là để cho Dật trà nhãn hiệu này giai đoạn trước tất cả lợi nhuận đều đi trả bạc được vay tiền cùng lợi tức thôi, nhưng chỉ cần chờ lợi tức còn trả, còn dư lại chính là Trần Dật thuần thu nhập. Đây mới là khuyết trương xí nghiệp, phát triển xí nghiệp phương pháp, kẻ ngu mới có thể dùng tiền của mình, dùng tiền của ngân hàng mới là vương đạo, mà tiền của chính hắn cũng có thể đi làm đại sự. Chỉ cần Trần Dật xí nghiệp này có lợi nhuận, sẽ không xuất hiện đại quy mô hao tổn, cái kia ngân hàng liền sẽ liên tục không ngừng cho hắn đưa tiền tới mở rộng sản nghiệp. Tháng riêng hệ thống 80 triệu tiền mặt lại là vào tài khoản, tại thêm vào trò chơi tháng thứ 2 lợi nhuận cùng trước tiền còn lại, Trần Dật có thể hoàn toàn điều động tiền mặt có chừng 300 triệu. 300 triệu nhân dân tệ, nói thật chỉ cần xài tiết kiệm một chút, đều đủ hoa cả đời rồi, cái này đã vượt qua phần lớn người đời này có thể kiếm được tiền. Nhưng là nói với Trần Dật tới, cái này 300 triệu nhân dân tệ đối với hắn kế hoạch kế tiếp, tạm thời cũng chẳng qua chỉ là một cái có thể cháy lên ngọn lửa nhỏ. Video ngắn coi như tốt nói, nhưng muốn hiện tại kiến lập một nhà thương mại điện tử sân thượng, cái này 300 triệu căn bản không đủ đốt bao nhiêu thời gian. Tuy nói Trần Dật có thể dùng cái này 300 triệu trước xây dựng cái nền móng, sau đó đi tìm đầu tư, lợi dụng người đầu tư tiền tiếp tục khuyết trương đại quy mô. Nhưng là Trần Dật trước đó đầu nhập chi phí càng cao, là hắn có thể đang tìm kiếm đầu tư thời điểm để cho định giá càng cao. Hoặc có lẽ bây giờ 1% chiếm cổ so với không trị giá bao nhiêu tiền, nhưng là 2 năm sau, không chừng cái kia 1% giá trị liền có 2 tỷ USD. Đối với Trần Dật tới nói, lấy thêm 1% chính là kiếm nhiều 2 tỷ USD, hắn lại không nốc, tự nhiên sẽ đem hết khả năng để cho mình chiếm cổ so với đạt được cao nhất. Nếu như có thể chiếm cổ tỷ lệ đạt được 30%, cái kia tương lai phòng trừng liền có thể có hơn 50 tỷ USD, trực tiếp liền Forbes trên bảng nổi tiếng rồi. Rất nhiều người luôn cảm thấy thành lập công ty liền không có thể làm cho mình chiếm cổ tỷ lệ cao hơn, tỷ như 78% 10 phân loại. Nhưng mà đó là căn bản không có khả năng, nếu như tất cả đốt tiền đều do chính mình móc, vậy đích xác có thể để cho mình chiếm cổ so với cao như vậy, thậm chí có thể làm được 100%. Nhưng ở dưới tình huống đó, một cái công ty là rất khó phát triển, bất kỳ một công ty phát triển đều cần đại lượng tài nguyên, mà đối với một nhà mới thành lập xí nghiệp, bọn chúng thiếu nhất chính là tài nguyên. Nếu như lấy được Ali đầu tư, vậy thì có thể lấy được Ali hệ tài nguyên, nếu như bị Tencent đầu tư, vậy thì có thể lấy được Tencent tài nguyên. Chính là muốn dựa vào những thứ này lớn vốn liếng tài nguyên, mới có thể làm cho một xí nghiệp nhanh chóng phát triển, tại ngắn ngủi trong vòng 2, 3 năm để cho giá trị thị trường tăng vọt, sáng tạo thần thoại tài phú. Mà tiếp nhận những thứ này lớn tư sản đầu tư đồng thời, cũng liền tương đương với cùng bọn họ đứng ở trên cùng một chiếc thuyền, mọi người chính là chiến hữu. Đồng thời cái này cũng liền mở rộng chính mình vòng xã giao, làm được cùng bọn họ trình độ nào đó ngồi ngang hàng, chân chính để cho chính mình năng lượng sau lưng càng ngày càng lớn. Chờ tới sau khi xí nghiệp thành hình, vậy mình cũng liền trở thành tư sản, gia nhập trong câu lạc bộ đó. Đương nhiên những thứ này lớn tư sản đều là ăn tươi nuốt sống ác quỷ, tiếp nhận đầu tư của bọn hắn cũng phải cẩn thận ứng đối, nếu không rất có thể sơ ý một chút, chính mình liền bị ăn liền xương cốt đều không thừa, đông dưng vì người khác làm áo cưới. Sẽ đối với vốn liếng chống lại, cùng đồng thời mượn dùng bọn họ tài nguyên phát triển tự mình làm đến thăng bằng, là một người lập nghiệp quật khởi nhất định phải học được. Đương nhiên Trần Dật bởi vì có bối cảnh, cho nên không cần quá lo lắng một điểm này. Chỉ cần Trần Dật năng lực đầy đủ, hắn liền có chỗ dựa bảo giá hộ hàng, một đường một bước lên mây, coi như là những thứ kia lớn tư sản cũng sẽ ước lượng đo một cái, vì vậy khả năng lớn nhất, bọn họ cùng Trần Dật chỉ sẽ chọn hợp tác, mà không phải thắt cổ. Giống như OFO người sáng lập ngược lại là làm được không có để cho những thứ này lớn tư sản cướp đi quyền lực của mình. Nhưng là hắn quá mức tham lam, để cho hắn không có làm được lợi dụng mấy cái tư sản này tài nguyên, không hiểu được cái gì gọi là giao quyền, hai người không thăng bằng cuối cùng để cho hắn thất bại trong gang tấc, 10 tỷ thần thoại còn chưa bắt đầu liền biến mất. Mà Trần Dật vì sao ở trong đàm phán chiếm cứ ưu thế lớn hơn nữa, để cho mình quyền lực lớn hơn, hắn hiện tại yêu cầu chính là đáng kể tiền mặt, thuộc về chính mình tiền mặt mà không phải ngân hàng hoặc là một cái nào đó đầu tư cơ quan. Cho hắn thời gian 1 năm, bằng vào hiện tại lợi nhuận cùng hệ thống tiền lương ngược lại là đầy đủ, nhưng là Trần Dật có thể không chờ được thời gian 1 năm, hắn hiện tại cần chính là ngắn hạn lợi nhuận, mà không phải đầu tư lâu dài. Dự nam tình huống bên kia, nếu như nói mới bắt đầu Trần Dật là ôm tâm lý trả thù đi chú ý, như vậy hiện tại hắn chính là ôm giàu đột ngột tâm lý đi chú ý. Hách Huyền Linh công ty của nhà hắn giá trị thị trường tại 2 năm trước đỉnh phong thời điểm đại khái là 30 tỷ nhân dân tệ, hiện tại mặc dù không có cao như vậy, nhưng cũng tại 270 ức. Mà nếu như thao tác tốt, Trần Dật liền có thể ở nơi này 270 ức trong hung hăng gặm một cái, lấy được mình muốn máu thịt. Hiện tại Trần Dật giống như là một con người thấy mùi máu tanh cá mập, đang tại mài lấy răng, tìm được con mồi này nhược điểm, chuẩn bị đem nó một đòn bị mất mạng đồng thời, lấy được khối thịt mập nhất kia. Nguyên đán đi qua, các trường đại học lớn cũng bắt đầu kỳ cuối khẩn trương học tập giai đoạn, thân ngữ cũng là như thế. Cho dù là 211 trường đại học học sinh, tại thời kỳ đại học cũng muốn so với cấp 3 thời điểm vương lòng rất nhiều. Ở nơi này kỳ cuối giai đoạn, rất nhiều bình thường không có học tập cho giỏi người đều là khẩn trương, mỗi đêm thư viện đều đầy ấp, tràn đầy khổ học học sinh. Có người lâm trận mới mài gương, có người thành thạo điêu luyện. Nhưng mặc kệ như thế nào, học tập bầu không khí đã tràn ngập ở trong sân trường, cho dù là Trần Dật ký túc xá 3 người kia ra súc gần đây đều là đã giảm bớt chơi game thời gian, bắt đầu minh tư học hành cực khổ rồi. Nguyên nhân bởi vì hệ thống, đối với Trần Dật tới nói muốn tại trong đại học thi một cái đạt tiêu chuẩn cực kỳ dễ dàng, mà chỉ cần nhiều tốn một chút thời gian đi xem sách, cầm một cái điểm cao cũng không tính là quá khó. Nam đại tiểu thư đoạn thời gian này đều lâm vào trước khi thi lo lắng trong, nhưng là Trần Dật lại như cũ ung dung tự tại, sinh hoạt giống nhau thường ngày. Chứ buổi sáng vẫn sẽ bị đại tiểu thư kêu đi chạy bộ, buổi tối cùng nàng cùng nhau tại thư viện đọc sách bên ngoài, Trần Dật sinh hoạt cũng không có bao nhiêu thay đổi. Ngày này, ngân hàng Hoa Kỳ tầng chốt bị Trần Dật mướn được làm việc trong sân, trước đi dự nam tiến hành điều tra đoàn đội mấy vị thành viên chủ yếu, đang tại trong phòng họp cùng Trần Dật mở ra biết. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 366, người mật báo. Hoa Kỳ cao ốc tầng chốt trong phòng họp, chỉ có Trần Dật, Hàn Nhất Phàm cùng hai người khác đang ngồi, tiến hành công tác báo cáo cùng tập hợp. Bởi vì tùy thuộc sự tình tương đối lớn, cho nên dự hội nhân viên ngược lại là càng ít càng tốt. Người càng ít, như vậy tin tức truyền ra ngoài khả năng lại càng thấp, tối thiểu đang làm tốt chuẩn bị cuối cùng trước, có một số việc là không thể bại lộ quá sớm. Mà tại chỗ trừ Trần Dật bên ngoài ba người, chính là trước hắn tại các đại ném được đào góc tới ngành nghề kinh nghiệm phong phú nhất, năng lực người mạnh nhất. Trần Dật vừa đi lên liền để bọn họ nhiều trung thành không làm được, nhưng là dùng ngẩng cao tiền lương, cũng có thể đổi lấy tạm thời trung thành. Nhất Phàm, bắt đầu đi. Trần Dật ngồi ở vị trí đầu chỗ, quét mắt mấy người khác một cái, chính là gật đầu một cái, dựa vào ghế trên lưng, sắc mặt ngưng trọng nói: "Được, Trần tổng." Hàn Nhất Phàm cung kính đáp một tiếng, mở ra laptop cùng máy chiếu hình, cầm lấy một cây kích quán bút, bắt đầu thao thao bất tuyệt nói: "Hơn một tháng trước, Trần tổng yêu cầu chúng ta đối với nhà này Phi Ưng nông mục xí nghiệp tiến hành tầng sâu nhất điều tra, chúng ta toàn bộ đoàn đội phân chia nhiều tiểu tổ trực tiếp đi dự nam, ở đó phấn khởi chiến đấu hơn một tháng, cho ra phần báo cáo này." Hàn Nhất Phàm nói xong cũng là nhìn đồng nghiệp của mình hai mắt. Hai vị đồng nghiệp kia đều là gật đầu một cái, lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Thời gian hơn một tháng, bọn họ cơ hồ đều là đem thời gian đặt ở trong công tác, tận lực chèn ép giấc ngủ của mình, lấy năm đó ở ném được, thậm chí so với tại ném được càng chăm chú thái độ, mới là tại trong vòng hơn một tháng, điều tra nhiều mặt tin tức. Hàn Nhất Phàm nhấp miệng đến về sau, hắn vừa đi lên chính là dứt khoát nói ra lần này báo cáo mục đích cuối cùng. "Ta tại tối ngày hôm qua liền cùng Trần tổng trải qua tham khảo, cuối cùng chúng ta phải ra kết luận là bán khống công ty này, kế tiếp ta phải nói nội dung, cũng đem là vì cái gì chúng ta có nắm chắc bán khống công ty này dữ liệu." Hai người khác nghe được lời của Hàn Nhất Phàm đều là vẻ mặt rét một cái, theo bản năng hướng phía trước nhích lại gần. Mỗi người bọn họ đang tiến hành điều tra nghiên cứu, đều là phụ trách một cái khu vực cùng bản khối, cho nên cũng không thể thống quát toàn cục, mặc dù trong lúc mơ hồ bọn họ cảm thấy công ty này có vấn đề, nhưng còn không cách nào cho ra có thể đem nó bán khống kết luận. Thậm chí bọn họ mới bắt đầu cũng không biết tại sao lão bản để cho bọn họ đối với công ty này tiến hành điều tra nghiên cứu. Bởi vì điều tra một công ty có thể là bán khống, có thể là làm nhiều, cũng có thể là muốn thu mua, nhìn công ty này chân chính kinh doanh tình huống cùng giá trị thị trường có hay không tương xứng. Hàn Nhất Phàm nhìn thấy hai người nghiêm túc về sau, chính là bắt đầu tiếp tục giới thiệu. Hắn thật ra thì cũng không biết tại sao ban đầu Trần Dật sẽ muốn cầu hắn đi điều tra như vậy một nhà người bình thường không biết, mặc dù giá trị thị trường 30 tỷ, nhưng không có danh tiếng gì công ty. Chỉ là theo càng là thâm nhập điều tra, hắn thì càng kinh ngạc, phát hiện công ty này to lớn kế toán làm rối kỷ cương vấn đề. Hắn cũng chỉ có thể cho ra đây là Trần Dật có để cho hắn không biết đường dây, lấy được một chút tin đồn, cho nên mới để cho bọn họ toàn bộ đoàn đội vận hành. Mà đang điều tra về sau, hắn là càng bội phục Trần Dật dự kiến trước. "Đầu tiên ta phải rõ ràng một chút chúng ta tại sao có thể bán không nó. Công ty này hiện tại giá trị thị trường 270 ức, đang ngồi hai vị đều là nhân sĩ chuyên nghiệp, ứng đương chi đạo bán khống một công ty muốn phù hợp cái nào đặc điểm?" Nghe hai người bật thốt lên mà nói, phải làm không xí nghiệp, tốt nhất là phù hợp 10 tỷ giá trị thị trường. Đây cũng tính là cái này cô không sản nghiệp hạch tâm đặc thù, đó chính là cô không xí nghiệp, tận lực muốn phù hợp 10 tỷ giá trị thị trường. Vì vậy giá trị thị trường là dễ dàng nhất bị một chiêu đánh tan, tạo thành phản ứng dây chuyền. Những thứ kia giá trị thị trường hơn 100 tỷ siêu công ty cỡ lớn, chỉ cần không phải phạm vào nghiêm trọng đến sai lầm không cách nào vãn hồi, như vậy dù là có một ít lợi không tin tức, cũng sẽ không để giá cổ phiếu quá hỗn loạn. Mà giá cổ phiếu nếu như không thể kịch liệt hỗn loạn, làm như vậy không nguy hiểm liền sẽ quá cao, lợi nhuận cũng sẽ quá ít. 10 tỷ giá trị thị trường, nắm giữ to lớn kế toán điểm khả nghi, có khắc thường liên hệ giao dịch, đây cơ hội là thế giới các đại bán không cơ quan gặp gỡ tuân theo nguyên tắc căn bản. Đầu tiên mời xem cái này bên trong, phần này là Phi Ưng nông mục xí nghiệp này quảng cáo sách cùng mấy năm trước công khai bảng khai báo tài vụ. Mà đây là chúng ta một cái tiểu tổ tại quan phương trang web, truyền thông báo cáo, chính phủ web hoặc tổ cùng phe thứ ba đầu tư cơ quan trong báo cáo tra cứu tư liệu, sau khi đem những tài liệu này tiến hành tập hợp, chúng ta phát hiện một chút điểm khả nghi. Sau đó đây là khác một cái tiểu tổ lấy bất đồng danh nghĩa tiến vào công ty này nội bộ nhà máy, tiến hành thực địa điều tra nghiên cứu báo cáo cùng quay chụp một chút ảnh chụp. Từ nhà máy hoàn cảnh làm việc, máy móc thiết bị bắt đầu làm việc cân nhắc, còn có chúng ta len lén hỏi thăm nhân viên nội bộ đối với công ty hoạt động tình huống đến xem, công ty này thực tế hoạt động cùng đối ngoại kế toán trong báo cáo có nghiêm trọng không hợp. Lấy bọn chúng công ty máy móc hoạt động tình trạng trải qua đơn giản tính toán, là xa xa không đạt tới đối ngoại kế toán báo cáo chỉ số. Đương nhiên, bởi vì chúng ta cũng không biết nghề chăn nuôi, vì không để cho mình chỉ là dựa vào suy đoán, chúng ta cũng dữ liệu nhiều vị nghề chăn nuôi có quan hệ chuyên gia, từ những chuyên gia này trong miệng, chúng ta càng là tin chắc công ty này kế toán có vấn đề. Hàn Nhất Phàm lúc này nhìn thoáng qua sắc mặt trầm ổn không thay đổi, chỉ là bất ngờ gật đầu Trần Dật về sau, chính là liếm liếm môi, tiếp tục hưng phấn nói: "Công ty này phe thứ ba thẩm kế bộ phận cũng không phải là cái gì chứ danh thẩm kế cơ quan, mà là một nhà không có danh tiếng gì công ty nhỏ. Hơn nữa công ty này kế toán người chủ quản viên thay đổi quá thường xuyên, trong này tuyệt đối có vấn đề, mọi người hẳn phải biết, một công ty bên trong, ngành tài vụ là ổn định nhất, trừ phi bất đắc dĩ, nếu không công ty sẽ không dễ dàng thay đổi nhân viên kế toán. Nhưng lại như vậy một nhà giá trị thị trường gần 30 tỷ xí nghiệp lớn, vậy mà như thế thường xuyên thay đổi nhân viên kế toán, trong này phải nói không thành vấn đề mới là lạ. Bởi vì Dự Nam không phải là kinh tế tỉnh lớn, mà xí nghiệp này ngay tại chỗ cung cấp đại lượng vào nghề cương vị, cho nên chuyện đương nhiên sẽ phải chịu một chút bản xứ bao che. Không phải nói bản xứ biết xí nghiệp này có vấn đề, mà là xí nghiệp này lợi dụng loại này bao che đem sự tình cho lừa bịp tới, bởi vậy thu được ngân hàng đại lượng vay tiền, dùng kế toán làm rối kỷ cương phương thức giữ được giá trị thị trường. Chỉ cần giá trị thị trường vẫn còn, lại có nhiều như vậy nhân viên vào nghề, cho nên chỉ cần không phải là bạo nổ xảy ra vấn đề lớn, bản xứ đương nhiên sẽ không đối với nó tiến hành quá sâu điều tra. Mà tại sau khi chúng ta tiến hành nhiều mặt thâm nhập điều tra, phát hiện xí nghiệp này đang cùng liên hệ xí nghiệp trong giao dịch, cũng tồn tại số lượng khác biệt. Hàn Nhất Phàm đem không đồng điều tra cùng điều tra nghiên cứu tiểu tổ chỉnh hợp báo cáo một lần nữa chỉnh hợp, nhưng cho dù như vậy, những nội dung này cùng đủ loại lung ta lung tung con số cũng có chút loạn. Nếu như đem những tài liệu này dùng giấy in ra, phòng trừng có thể giấy gấp ra chừng mấy quyển từ điển độ dày, có thể thấy Trần Dật cái này hàng năm mấy chục triệu không có phí công hoa. Vì để cho Trần Dật xem hiểu, Hàn Nhất Phàm còn đặc biệt tại rất nhiều có vấn đề con số lên dùng tới màu sắc bất đồng, lấy này tới tiến hành liên hệ, lại trải qua nhiều mặt so sánh, phải hỏi hào chờ ký hiệu, đánh lên chính mình cho là điểm khả nghi. Mà chúng ta sở dĩ sẽ như vậy tương đối ung dung điều tra ra vấn đề, chứ nhằm vào rất mạnh bên ngoài, cũng là bởi vì công ty này tại năm nay tháng 4 có một phần phiếu công trái sắp đến kỳ. Vì có thể nghĩ biện pháp trả lại phần này phiếu công trái, công ty này gần nhất động tác hơi lớn, cái này ngược lại đang một mực nhìn chằm chằm bọn chúng trong mắt chúng ta, bộc lộ ra càng nhiều vấn đề hơn. Nói tóm lại, sợ rằng chúng ta là một nhà bán khống cơ quan, cái này cũng là đủ để tiến hành bán khống lựa chọn cô không báo cáo, hơn nữa tỷ lệ thành công tương đối rất cao. Phải biết tháng 4 liền đến hạn phiếu công trái, trong khoảng thời gian này quả thật là chính là cơ hội tốt nhất, đương nhiên chân chính để cho ta cùng Trần tổng quyết định, vẫn là một phần khác bí mật báo cáo. Nói tới chỗ này, Hàn Nhất Phàm lại là nhìn Trần Dật một cái, phần báo cáo kia liền cần đồng ý của hắn mới có thể phô bày. Nói ra đi, Nhất Phàm. Phần báo cáo này tới từ Hít Nẹ Tơ Lạc ở, người mật báo, ta nghĩ các vị đang ngồi ở đây có thể lý giải ý nghĩa của nó. Trần Dật giơ tay lên một cái, ra hiệu Hàn Nhất Phàm có thể nói tiếp. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 367, Trần tổng bày mưu lập kế. Hít Nẹ Tơ Lạc ở người mật báo, kỳ hàm nghĩa chính là mặt chữ ý tứ, ý chỉ tố giác tố giác. Mà tố giác cũng phân là bất đồng tình huống, có chính là bởi vì mật báo người tại lương tâm khiển trách xuống chủ động tố giác, còn có một loại tình huống chính là không chịu nổi cắm dỗ, tại một ít vật chất dẫn dụ làm ra cử động. Hàn Nhất Phàm là như thế nào tìm tới cái này mật báo người, mặc kệ là Trần Dật vẫn là tại trận mặt khác đang ngồi hai người đều không để ý, bọn họ quan tâm là cái này mật báo người sở báo cho biết tin tức. Hàn Nhất Phàm hít một hơi thật sâu, trong miệng nói thao thao bất tuyệt mọi người đều biết, nước ta là thịt heo tiêu phí đại quốc, hàng năm đại khái tiêu hao 60 triệu tấn thịt heo, chiếm toàn thế giới tổng số 50% trở lên. Vì vậy thịt heo giá cả có thể nói là chuyện liên quan đến dân sinh, thịt heo giá cả tăng lên, rất dễ dàng để cho người ta tiếng oán than dậy đất. Mà chúng ta điều tra nhà này Phi Ưng Nông Mục, nó chủ yếu kinh doanh nghiệp vụ chính là nuôi dưỡng cùng bán thịt heo, cũng chính là chúng ta có câu nói chăn heo. Gần đây tại châu Phi địa khu xuất hiện một loại động vật bệnh tình, cái bệnh này sẽ lây nhiễm heo nhà cùng đủ loại heo rừng, tại gấp nhất tính cùng cấp tính lây nhiễm, heo tỷ lệ tử vong cao tới 100%, cũng là nước ta một mực đang trọng điểm đề phòng. Theo Hàn Nhất Phàm từ từ nói, trong phòng họp người không tự chủ chính là ngồi ngay ngắn người lại, hai mắt sáng lên, đã đoán được Hàn Nhất Phàm muốn nói là cái gì. Đây là ta từ một vị mật báo người nơi đó lấy được tin tức, còn có hắn len lén hình chụp, cùng xí nghiệp ký tên bảo mật hiệp định, nhưng là tại một ít nguyên nhân dưới, hắn vẫn đem tin tức nói cho chúng ta biết. Nói tới chỗ này, Hàn Nhất Phàm cười một cái, người đang ngồi cũng là lộ ra nụ cười. Hàn Nhất Phàm trước vì sao lại nhiều xin kinh phí, khoản tiền kia chính là dùng ở chỗ này. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, câu này nói không sai. Đương nhiên chúng ta muốn chú trọng chứng cứ, chỉ là người khác nói cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, mà mấy tấm hình này chính là đối phương vì để cho chúng ta tin tưởng mà len lén quay chụp, chúng ta có thể nhìn thấy xí nghiệp này đang xử lý một nhóm bệnh chết heo. Nhưng là chúng ta đang cẩn thận thẩm tra xí nghiệp đối ngoại báo cáo, đối với chính phủ công tác báo cáo về sau, cũng không có phát hiện bọn họ ở bất kỳ trường hợp nào nhắc tới chuyện này. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ, chuyện liên quan đến thịt heo vấn đề an toàn, bọn họ nhưng là tự mình xử lý mà không có báo lên, nghĩ đến mọi người hẳn phải biết đây là vì cái gì. Hàn Nhất Phàm dừng lại một chút, ngữ khí có nhiều kích động. Hắn rốt cuộc biết tại sao trước Trần Dật muốn cho hắn một mực chú ý châu Phi tin tức bên kia cùng tin tức, nguyên lai mục đích là ở chỗ này. Nói cách khác, Trần tổng tại 2 tháng trước cũng đã bắt đầu làm chuẩn bị, muốn đối với nhà này chăn nuôi xí nghiệp làm khó dễ. Hắn nhìn như mỗi một cái động tác cũng để cho người không rõ nội tình, nhưng là khi sự tình phát sinh đến cuối cùng quay đầu, sẽ phát hiện Trần tổng mỗi một cái hành vi đều có thâm ý. Đây là chính mình chỗ đứng quá thấp, không thấy được Trần tổng nhìn xa trông rộng a. Hàn Nhất Phàm trong lòng dâng trào, sinh ra sùng bái cảm giác, não bù đắp một phen Trần Dật trước nhìn như rất vô dụng lãng phí tài nguyên hành vi, chờ đến cuối cùng mới bừng tỉnh, đây đều là Trần tổng bày mưu lập kế. Về phần Trần tổng là làm sao biết công ty này có vấn đề, Hàn Nhất Phàm cảm thấy khả năng Trần Dật thủ hạ còn có một con khác đoàn điều tra đội, giống như là những thứ kia bán không cơ quan đoàn đội, đối với một chút xí nghiệp tiến hành thẩm tra đánh giá. Muốn dựa vào bán khống tới là chủ nghiệp vụ, tự nhiên yêu cầu rộng rãi quan lưới, bởi vì có vấn đề có thể bán khống xí nghiệp chung quy là số ít, chỉ có tại sau khi phát hiện khả năng vấn đề, mới có thể đầu nhập càng nhiều vốn hơn tiến hành thâm nhập điều tra nghiên cứu. Giống như là bọn họ hiện tại chuyện đoàn đội này làm. Chư Trần Dật đã sớm biết tin tức này, vẻ mặt chấn định không thay đổi bên ngoài, phòng họp những người khác là hưng phấn không thôi. Phi Ưng Nông Mục tại sao không báo cáo mấy tin tức này, rất đơn giản à, tin tức này vừa ra tuyệt đối sẽ làm cho giá cổ phiếu ngã xuống, mà xí nghiệp này bản thân liền có vấn đề, bọn họ không muốn nhất chính là bị quá quan tâm kỹ càng. Nếu là tin tức này truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ làm cho quốc nội tất cả đều là báo cáo, khi ánh mắt của mọi người rơi tại xí nghiệp này, bọn họ ẩn nút những vật kia rất dễ dàng sẽ bị bại lộ. Còn nếu là những thứ kia kế toán vấn đề bị phát hiện, cái kia toàn bộ xí nghiệp đều sẽ xuất hiện nguy cơ. Cho nên đối với xí nghiệp này mà nói, hiện tại nhất cần phải làm chính là phòng ngừa tin tức bại lộ, sau đó nghĩ biện pháp vượt qua tháng 4 phiếu công trái đến kỳ. Mà vượt qua phương pháp đơn giản chính là cho ra một phần tương đối hoàn mỹ kế toán báo cáo, ổn định người đầu tư cùng cổ dân tâm, đang nghĩ biện pháp xoay tiền là được. Mặc kệ là tái phát mới phiếu công trái hay là đi tìm ngân hàng, cái này đều dễ nói. Thế giới này dễ dàng nhất kiếm tiền tình huống chính là xuất hiện tin tức kém, mà bây giờ đã xuất hiện tin tức kém, Phi Ưng Nông Mục xí nghiệp này cũng không biết bọn họ hiện tại tư liệu đã bị người khác nắm giữ. Mà tin tức này kém, lợi dụng được liền có thể mang đến lợi nhuận to lớn. Trần Dật bọn họ cần phải làm chính là nhanh chuẩn ác, dùng thời gian ngắn nhất cấp cho đối phương một kích chí mạng, nếu không nếu là tin tức này trước thời hạn tiết lộ, bọn họ liền không có cơ hội đi xé cắn xuống một miếng thịt. Còn nếu là bị cá mập lớn hơn khác người thấy mùi máu tanh, như vậy thịt bọn họ ăn cũng sẽ thiếu. Nếu như nói phi ưng nông mục kế toán vấn đề, mặc dù sẽ để cho đối phương giá cổ phiếu chấn động, nhưng khi mà có thể sẽ không muốn để cho xí nghiệp lớn như vậy hỗn loạn, hay là đối phương ngay tại chỗ có năng lực lượng, vẫn là có khả năng vượt qua cửa ải khó. Như vậy tin tức người mật báo này nói, liền cơ hội là có thể trực tiếp đem đối phương đưa vào chỗ chết rồi. Bản sứ bộ môn nếu là biết chuyện này, tuyệt đối không còn dám đi tranh đoạt vũng nước đục này, chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất đem phi ưng nông mục xử lý sạch. Trần tổng, chúng ta bây giờ muốn đi cùng nước đục, cây phật thủ, hoặc là ẩn danh phân tích các loại cơ quan hợp tác sao? Có người thấp giọng hỏi. Trần Dật lắc đầu một cái, nói: đối với những thứ kia cơ quan ta cũng không tin mặc cho, chúng ta những tài liệu này cực kỳ quý báu, liền tương đương với là một tòa kim sơn, há có đem kim sơn giao cho đạo lý của người khác, tự nhiên muốn tự chúng ta tới. Nhưng là Trần tổng, chúng ta đối với phương diện này cũng không có đầy đủ kinh nghiệm, có thể sẽ chuyện xấu. Chần chờ một chút, người kia tiếp tục nói: bọn họ đi qua mặc dù là ném được tinh anh, nhưng cũng không phải là chuyên nghiệp bán khống cơ quan nhân viên. Đối với lời của hắn Trần Dật rất hài lòng, biết mình nơi nào không được, sẽ nói ra đối bản thân hoài nghi, mà không phải trực tiếp đảm nhiệm nhiều việc cho là mình chuyện gì cũng có thể làm thành, đây mới là thái độ đúng đắn. Các ngươi có thể dẫn đầu đi mời người càng chuyên nghiệp sĩ, xây dựng mới đoàn đội, ta tín nhiệm hơn các vị đang ngồi mà không phải người ngoài, các ngươi phải tại sự tình bắt đầu trước thời hạn làm xong tất cả chuẩn bị, không muốn bại lộ tin tức. Các loại đến hành động bắt đầu về sau, tại khiến người khác biết được mục tiêu của chúng ta là ai. Trần Dật lôi kéo cổ áo của mình, đưa ra một ngón tay nói: 10%, các ngươi hiện tại liền hành động, phát động các ngươi ở trong nghề quan hệ, tìm cho ta đến đầy đủ chuyên nghiệp bán khống vận hành đoàn đội. Mà lần này lợi nhuận 10% sẽ trở thành tất cả mọi người các ngươi tiền thưởng, mà xem như dẫn đầu ba người các ngươi, tự nhiên phân chia tỷ lệ sẽ càng nhiều hơn một chút. Trần Dật cũng không lo lắng bọn họ lén lút sẽ có động tác gì, bởi vì muốn bán khống là yêu cầu mới bắt đầu chi phí, cho dù là thêm thăng bằng cũng cần đầy đủ tiền đặt cọc. Mà khoản tiền này cũng không phải là người bình thường lấy ra được tới, muốn kiếm nhiều tiền tự nhiên rất cần tiền kỳ đầu nhập cũng đủ nhiều. Tiếp theo chính là những người này không có năng lượng đem sự tình làm lớn chuyện, cho dù là bọn họ cầm tới tình báo trọng yếu, cũng không cách nào đem những tin tình báo này lợi dụng, có thể thông qua năng lượng của mình đi tạo thành diện tích lớn ảnh hưởng. Bọn họ không dựa vào Trần Dật, dựa vào chính mình là không làm được chuyện này, nếu như bọn họ thật có năng lực kia, cũng sẽ không chỉ coi người đi làm, sớm liền tự mình làm lão bang rồi. Trần Dật lại cho hắn đầy đủ lợi ích cùng kim tiền, ngay lập tức liền đem mấy người này phản bội khả năng hạ xuống thấp nhất. Tại chỗ mấy người vừa nghe, lúc này chính là không khỏi kích động. Trần tổng đây là đem nguy hiểm toàn bộ gánh, còn cho ra 10% kết xù lợi nhuận, hào phóng như vậy lao bản đi đâu tìm? Vì hồi báo lao bản tín nhiệm, những thứ kia tăng ca thức đêm dụng tóc công tác cũng cho chúng ta làm à? Trong phòng họp người mặc dù không nhiều, nhưng lập tức tâm tình đều là lửa nóng. Nếu đều biết sau đó phải làm cái gì, vậy thì nhanh lên hành động, thời gian của chúng ta cấp bách, có thể kiếm bao nhiêu tiền, liền muốn nhìn chúng ta chuẩn bị. Trần Dật vung tay lên, tất cả mọi người đều là hành động. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 368, truyền thống công phu lấy điểm đến thì ngưng. Đại học thân ngữ một cái nào đó trong phòng học, Trần Dật ngồi ở tương đối vị trí gần chót, một cái tay chống giữ quai hàm, một cái tay cầm lấy bút chậm rãi ở trên bài thi viết. Có lão sư ngồi ở trước bục giảng, cũng có lão sư ngồi ở lớp học phía sau, nhìn chằm chằm tại chỗ mấy chục người, hỏa nhãn kim tinh ngưng mắt nhìn ai đang ăn gian. Nguyên đán đi qua, toàn bộ đại học liền tiến vào kỳ cuối kiểm tra chu, đến nhanh trung tuần, các đại kiểm tra hạng mục cũng là bắt đầu. Bởi vì đáp xong đề thời gian quá sớm, Trần Dật cũng không cách nào rời sân, chỉ là mang theo hứng thú nhìn xem một đám các bạn học ở đó vào đầu bứt tai. Đối với một cái thực tế đã tiếp cận 30 năm linh người mà nói, cái này trở lại trường học tham gia kiểm tra đến thật vui sướng. Đáng tiếc chính là nguyên nhân bởi vì hệ thống, phần lớn kiểm tra đề đối với Trần Dật mà nói không có khó chút nào, cho nên cũng để cho hắn ít một chút không biết làm để thời điểm khổ tư minh tưởng, thiếu hụt lúc kiểm tra thấp thỏm khẩn trương. Gặp phải không biết đề vậy thì không làm nha, ngược lại toàn thể quyển mặt đạt tiêu chuẩn không thành vấn đề, huống chi lấy Trần Dật đáp đề nội dung, cầm một cái điểm cao cũng độ khó không lớn, kém hơn những thứ kia đỉnh cấp học bá, nhưng cũng coi là nhân tài xuất chúng. Dù sao Trần Dật cũng không có đem quá nhiều thời gian dùng tại trên học tập, cùng mình đi thi Thanh Bắc, không bằng sau đó Triệu Thanh Bắc tốt nghiệp người cho chính mình đi làm. Nhìn xem có chút đồng học ở đó nhìn chung quanh, Trần Dật cũng là bật cười, cái này nhìn một cái chính là không trả lời được đang len lén tìm kiếm muốn ăn gian. Chính mình cái này đều có thể liếc mắt nhìn ra, liền chứ đừng nói là lão sư rồi, tới Vu lão sư có quản hay không đó là chuyện của lão sư. Giơ tay lên nhìn trên cổ tay mang theo yêu kia chứ danh hoàng gia cây sồi xưa di đồng hồ nổi tiếng, cái này biểu thoạt nhìn cùng tệ tẹt Philip vẽ ốc anh Vũ rất giống, dù sao cũng là một cái nhà thiết kế tác phẩm. Trần Dật cũng không quá thích cái kiểu dáng này, nhưng dù sao đồng hồ này nhìn qua cũng tương đối là ít nổi danh. Cảm thấy không sai biệt lắm, Trần Dật chính là đứng dậy, tại một đám người nhìn chăm chú đi tới trước bục giảng, đem bài thi giao đi lên. Giám khảo lão sư hiển nhiên nhận biết Trần Dật, hoặc có lẽ là toàn bộ trường học mặc kệ lão sư vẫn là học sinh, liền không có không biết hắn. Lão sư cười một tiếng, thuận miệng nói câu: "Đáp xong." Trần Dật cũng cười nói: "Đáp xong, lão sư." Giáo viên giám khảo gật đầu một cái, nhận bài thi sau cũng không có nói gì, Trần Dật nhưng là tại một đám người trong ánh mắt hâm mộ đi ra phòng học. Giống như là Trần Dật loại học sinh này, chỉ cần không phải ở trường học đem sự tình làm quá lớn, trường học bình thường cũng sẽ không quản, dù là hắn gian lận, chỉ cần không quá trắng trợn, trường học đều sẽ chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Bởi vì ai cũng biết, trường học bằng tốt nghiệp đối với Trần Dật không có bất kỳ ý nghĩa gì, ngược lại Trần Dật cầm tới cái trường học này bằng tốt nghiệp, sau đó đúng là sẽ để cho trên mặt trường học có ánh sáng. Trần Dật một đường đi trở về ký túc xá, trong ký túc xá bạn cùng phòng còn phấn khởi chiến đấu tại trường thi, Trần Dật tiện tay đem kiểm tra dùng văn phòng phẩm hướng trên bàn ném một cái, lấy điện thoại di động ra sau lật ra một cái mã số. Suy nghĩ một chút, Trần Dật vẫn là không có trực tiếp gọi điện thoại đi qua, mà là mở ra vừa ít tìm được một ảnh chân dung phát ra tin tức, "Trần Sơ, bây giờ đang ở bận rộn sao? Có thể hay không gọi điện thoại cho ngươi?" Phát xong tin tức sau đợi 2 phút, nhìn thấy đối phương không có trở về, Trần Dật phòng trường người ta khả năng đang làm việc, cũng không có để ý. Lại qua không tới 10 phút, điện thoại di động của Trần Dật vang. "Alo, có chuyện gì, nói mau." Trần Dật mới vừa nghe điện thoại, liền nghe được trong điện thoại chuyển tới vị kia Hương Giang đốc cha Trần Mỹ Nghiên tiểu thư rất là sông ngữ khí. Trần Dật cũng không có thẳng vào chính đề, mà là quan tâm hỏi ngược một câu, "Trần Sơ bận điệu. Nếu là bận rộn mà nói trước hết đi công tác đi, ta cái này nhất thời hồi lâu cũng nói không rõ, không thể chê mãi ngươi chính sự. Người ta làm sao cũng là một cái đốc cha, không chừng liền đang bận rộn gì vụ án, Trần Dật ngược lại cũng sẽ không đi quá quấy rầy." "Được rồi, ngươi làm sao đột nhiên khách khí như vậy, ta cái này có đại khái 10 phút lúc nhàn rỗi, ngươi muốn thấy thời gian đủ, nói ngay bây giờ đi." Trần đốc cha thúc giục nói. Mặc dù có một đoạn thời gian không thấy, bất quá Trần Dật tình cờ cũng sẽ ở vờ ít bên trong Vân An, hoặc là lẫn nhau vòng bằng hữu nhân lai, cho nên đối với vị này Trần Sơ, Trần Dật mặc dù còn không có đặc biệt chín, nhưng cũng sẽ không quá xa lạ. Nghe được đối phương cái kia âm thanh thúc giục, Trần Dật cười một tiếng, cũng không có cùng nàng trêu ghẹo, nói thẳng đến chính sự, "Trần Sơ, ngươi có nhận biết Hương Giang hay không địa khu một chút cơ quan tài chính? Liên quan với phương diện nào? Ta đến xác nhận thức một chút, không vượt qua kiểm tra hệ cũng không phải là quá quen. Quan hệ không quen không có việc gì, có thể để ta giới thiệu là được, chính là tỷ như bản xứ ném được, hoặc là tại như gọi thảm, ẩn danh loại này bán không cơ quan từng có kinh nghiệm làm việc đoàn đội hoặc cá nhân." Trần Dật cũng không giấu giếm, trực tiếp chính là nói cho Trần Mỹ Nghiên mục đích của mình. "Ngươi nói những thứ này ta cũng không tính là quá hiểu, bất quá ta có thể giúp ngươi hỏi một chút ta vài bằng hữu, giới thiệu các ngươi quen biết không thành vấn đề, có chuyện gì chính các ngươi nói đi, ngược lại ta phòng trường ta những bằng hữu kia cũng nguyện ý nhận biết ngươi." Trần Mỹ Nghiên tính cách rất thẳng thắn, trực tiếp chính là chuẩn bị cho Trần Dật giới thiệu bạn của mình, nàng cũng không phải là lăn lộn Hương Giang tài chính cái vòng kia, đối với rất nhiều chuyện cũng không biết. Nhưng là Trần Dật yêu cầu thật ra thì chính là nàng đáp cầu rắc mối. Hương Giang tư sản thị trường không thể so với hợp Trung Quốc, lẫn nhau đối không phải tự do như vậy, chỉ có tại Hương Giang chỗ giao dịch công bố có thể tiến hành bán không chỉ định chứng khoán mới có thể tiến hành bán không giao dịch. Cho nên Trần Dật trước thời hạn liền phái người đi Hương Giang cùng một chút vé thương tiến hành tiếp xúc, tiếp theo hắn sẽ đem toàn bộ đoàn đội đều mang tới Hương Giang chiến đấu tuyến đầu, tùy thời chú ý Hương Giang chỗ giao dịch động tĩnh. Tuy nói Trần Dật cũng để cho Hàn Nhất Phạm những người đó đi phát động quan hệ của mình, tìm kiếm một chút kinh nghiệm đoàn đội có thể tin, nhưng Trần Dật biết bọn họ những người đó có thể tiếp xúc tầng cấp có hạn, không nhất định có thể thỏa mãn nhu cầu của mình. Vì vậy biện pháp tốt nhất chính là tìm Hương Giang bản xứ địa đầu xà, hơn nữa còn là cái loại này địa vị tương đối cao địa đầu xà, tới nhận biết đối với Hương Giang tư sản thị trường rất quen người. Trần Mỹ Nghiên Trần Sơ mặc dù bản thân chỉ là đốc cha, có quan hệ gì với tài chính vòng thật giống như không, nhưng vị trí cha nàng cao à, đây chính là tương lai có khả năng rất lớn trở thành Hương Giang cảnh vụ người đứng đầu nhân vật thực quyền. Lấy cha nàng vị trí, vậy tất nhiên tại toàn bộ Hương Giang thượng tầng đều là vòng xã giao rộng lớn, cũng liền tự nhiên sẽ có thật nhiều người nguyện ý đi cùng Trần Mỹ Nghiên nhận biết. Trần Dật cái này hoàn toàn chính là mượn cái gió đông, thông qua Trần Mỹ Nghiên tới đem chiến tuyến của mình kéo dài. Hơn nữa làm như vậy còn có một cái chỗ tốt, đó chính là không cần sợ hãi bị hố, để cho Trần Mỹ Nghiên đáp cầu rắc mối, như vậy chuyện này liền có quan hệ với nàng. Dù sao gài bẫy Trần Dật liền tương đương với là gài bẫy Trần Cảnh Quan, gài bẫy Trần Cảnh Quan chính là gài bẫy Trần Cảnh Quan cha nàng, không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật, người ta cũng biết thành thành thật thật. Cho nên nói nhận biết người địa phương mạch cực mạnh địa đầu xà chỗ tốt quá nhiều, cái này cũng là ban đầu Trần Dật tại sau khi Hương Giang nhận biết Trần Mỹ Nghiên, sẽ cùng nàng làm quen nguyên nhân, hắn tuyệt đối không phải là xem người ta đẹp đẽ mới sẽ đi hướng trên mặt người dán. Mà bây giờ quan hệ này lưới thoáng cái liền dùng tới rồi. Còn có thể mượn dùng Trần đốc cha cha nàng danh nghĩa, loại này mượn lực đả lực, cáo mượn oai hùng, Trần Dật đã chơi rõ ràng. Vậy thì thật là cảm ơn nhiều, Trần Sơ. Qua một đoạn thời gian ta cũng muốn đi Hương Giang, đến lúc đó mời ngươi ăn bữa cơm, chúng ta cũng tới luận bàn một chút võ nghệ a. Trần Dật thoáng lợi dụng người ta một cái, làm sao cũng phải cho cái hồi báo, lần trước không có đáp ứng, lần này làm sao cũng phải đáp ứng rồi. Quả nhiên, theo Trần Dật dứt tiếng, Trần Cảnh Quan âm thanh đều là bất chi giác để cao hai cái âm điệu. Đây chính là ngươi nói, video ngươi bắt giữ côn đồ kia ta cũng xem, thẳng thắn dứt khoát, tuyệt đối là một đại sư, master. Ta trước tại trường cảnh sát thời điểm chính là vật lộn quán quân, không có mấy cái có thể đánh, vừa vặn thử xem người cân lượng. Nghe được âm thanh của Trần Mỹ Nghiên, Trần Dật đột nhiên cảm thấy cái này đốc cha tiểu thư có phải hay không là hưng phấn quá mức, luôn cảm thấy nàng là muốn cho chính mình đánh cho thành đầu heo, hắn giả bộ ho khan hai tiếng. Khúc khục, cái đó Trần Sơ à, truyền thống này công phu đi, nó lấy điểm đến tỉ ngưng, luận bàn một chút có thể, ngài đừng quá nghiêm túc ha. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chừng cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 369, đại tiểu thư, dẫn ta một cái. Không cùng ngươi trêu chọc, ta cái này còn có việc, cúp trước. Trần Mỹ Nghiên cũng chỉ cho là Trần Dật chính là trêu ghẹo, không thèm để ý hắn. Được, ta đây sẽ không quấy rầy Trần Sơ rồi, gần đây Hương Giang bên kia không yên ổn, Trần Sơ ngươi ở trên đường tuần tra thời điểm chú ý an toàn a. Tiến vào năm 2018 hiện tại, Hương Giang bên kia cũng là quần quần sóng ngầm. Là một cái nhân sĩ trọng sinh, mặc dù cái này sau khi sống lại thế giới cùng mình nguyên bản ký ức hơi có bất đồng, nhưng lần trước tại Hương Giang trải qua, cũng để cho Trần Dật tin tưởng một ít chuyện trùng quy vẫn là sẽ phát sinh. Ta dầu gì là một cái đốc cha, làm sao bị ngươi nói giống như là cái tuần tra? Lần trước nếu không phải là tại Hương Giang Đại học, ngươi cho rằng là ta sẽ đích thân đi hả? Không nói, bên này lại có chuyện phiền toái. Trần Mỹ Nghiên tức giận nói một tiếng, nhưng liền quả quyết cúp điện thoại. Trần Dật lắc đầu cười một tiếng, vị này Trần Sơ lần trước mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng cũng có thể nhìn ra nàng là một cái đối với công tác rất nghiêm túc người. Tuy nói là một đốc tra, nhưng cũng chính là so với phổ thông nhân viên cấp bậc cao hơn một chút quan trọng điểm vụ án cần muốn đích thân ra trận, có thể thấy bình thường công tác cũng không ít. Nhưng bất kể nói thế nào, tại Hương Giang chuyện bên kia tạm thời là tìm xong người, mặc kệ là Hàn Nhất Phạm những quá khứ kia ném được tinh anh giao thiệp vẫn là vị này vốn địa đầu xà Trần Sơ giao thiệp, Trần Dật có thể tìm cũng đã tìm. Nếu như còn không được, bạn của Trần Dật còn nhiều, gây gớm một cú điện thoại từng hỏi đi, mặc dù có thể sẽ thiếu một điểm nhỏ nhân tình, nhưng điểm nhỏ này nhân tình vẫn là trả lại lên. Đây chính là mạng giao thiệp chỗ tốt, hiện tại vòng hoặc giả còn là không lớn, nhưng là từ từ cái vòng này liền sẽ lớn đến khó có thể tưởng tượng. Trần Dật phát hiện mình trung quy là sống trở thành bộ dáng chính mình ghét nhất, phải biết Trần Dật quá khứ là phiền nhất xã giao. Coi như lão bản, vặt vanh chuyện tự nhiên không cần hắn đi làm, hắn chỉ cần đàng hoàng thành thật kiểm tra là được. Tạm thời không xong việc, Trần Dật chính là ngồi ở trên giường của mình chơi bắt tay máy, đại khái lại qua 20 phút, chính là nghe được toàn bộ ký túc xá hành lang bắt đầu ồn ào lên. Từng đứa trẻ đáng thương rốt cục thì kiểm tra trở về tới rồi. Xong đời rồi, ta cảm thấy ta muốn không đạt tiêu chuẩn làm sao bây giờ? Lão sư kia canh chừng ta cũng quá chặt, căn bản không dám gian lận được rồi. Lớp 2 bên kia thật giống như có cái ăn gian bị bắt, không biết phải cho xử lý gì. Nghe nói lớp 2 người anh em kia gian lận phương thức khoa trương đến trắng trợn, cái này con mẹ nó không làm muốn chết nha. Cửa ký túc xá bị đẩy ra, Trần Dật chính là nghe được ký túc xá ba người ở đó nói liên miên lãi nhải, ai đoán hôm nay kiểm tra không có kiểm tra tốt. Nếu như là cao trung, Trần Dật khả năng còn cảm thấy đây là bọn họ nói vớ vẩn, không chừng đều là từng cái học bá ngày ngày than phiền chính mình không có kiểm tra được, nhưng bây giờ nha, Trần Dật ngược lại là rất tin. Tuy nói có thể thi đậu đại học thân ngữ, tại lúc cao trung mỗi một người đều coi như là học bá rồi, nhưng là đại học cuộc sống như vậy rất dễ dàng liền khiến người ta buông lòng ra. Có người bỏ ra nhiều tự nhiên có thể tiếp tục làm học bá, vậy dĩ nhiên cũng liền có ngày ngày vui đùa, thành tích học tập kém. Làm sao? Muốn không đạt tiêu chuẩn rồi. Không có việc gì, ghê gớm trở về thi lại chứ. Không phải là có một câu nói gọi là con đường đại học nếu là không có treo qua khoa, đó chính là không viên mãn nha. Trần Dật để điện thoại di động xuống, nhìn Đậu Bằng một cái ba người, chính là cười nói: "Lão đại ngươi sớm như vậy liền nộp bài thi đi rồi, chẳng lẽ giao bạch quyền đi?" Đậu Bằng ở đó khoa trương hô: "Tán dốc bạch quyền, những thứ đơn giản như vậy, nhắm hai mắt viết đều có thể đạt tiêu chuẩn rồi, chính là ngươi quá ngu mới có thể không đạt tiêu chuẩn." Trần Dật cười mắng một tiếng. Dừng một chút về sau, hắn tiếp tục nói: "Buổi chiều liền cuối cùng một khoa rồi, cái này nghỉ đông cũng không tiểu học kỳ, thi xong liền không sai biệt lắm có thể đi." "Đậu, ngươi đi cùng bên cạnh ký túc xá nói một tiếng, buổi tối ta mời các ngươi đi dịch cặp tờn ăn một bữa tốt đẹp." Đậu Bằng vừa nghe chính là hai mắt sáng lên, trực tiếp gào hét to liền chạy ra khỏi cửa túc xá, bắt đầu từng cái một đi bên cạnh ký túc xá gõ cửa. Không bao lâu, Trần Dật chính là nghe được bên cạnh ký túc xá truyền tới hoan hô, một đám người chạy đến Trần Dật ký túc xá qua đưa cho hắn nói cảm ơn. "Trần ca, cái này tốn kém à, bất quá Trần ca ngươi cái này muốn mời khách, chúng ta phải đi à?" "Dịch cặp tờn, cái này thật giống như là khách sạn đi, cái này còn có ăn cơm điện. Chưa từng nghe nói khách sạn 5 sao đầu bếp sao, điều này cũng không biết. Ngươi cũng quá ngốc bước đi. Ta người nhà quê, chưa từng va chạm xã hội, đây không phải là đi theo Trần ca đi thấy chút việc đời sao? Khách sạn 5 sao có loại phục vụ kia sao?" "Loại nào phục vụ? Ngươi con mẹ nó nói rõ một chút ta." Một mảnh cãi nhau, mặc dù đủ loại quốc mạ luật báo, nhưng tất cả đều không có ác ý gì, hoàn toàn liền là một đám bằng hữu tại hi hi ha ha đùa giỡn. Nhìn xem đám này không biết xã hội hiểm ác, tại bên trong tháp ngà voi được bảo hộ rất tốt ngây ngô các sinh viên đại học, Trần Dật đột nhiên liền có chút than thở. Đây chính là đi lên xã hội chính hắn tiếc nuối nhất sinh hoạt đi, không có bất kỳ phiền não, không có bất kỳ lo lắng, nhất quấn quýt cũng chính là thi vấn đề, hôm nay qua tốt hôm nay, tuyệt đối không muốn chuyện ngày mai. Tuy nói Trần Dật thấy được bản thân không có khả năng thật cùng một cái ngây ngô sinh viên như vậy, mỗi ngày hi hi ha ha cười ngây ngô à, nhưng là ở trong những người này, Trần Dật cũng từ từ thấy đến tim của mình trở nên trẻ tuổi. Ừ, mình bây giờ là một cái 19 tuổi sắp 20 tuổi người tuổi trẻ, nên chơi đùa thời điểm vẫn là phải chơi đùa. Ngươi đừng nói, thân thành chỗ này ta còn thực sự rất quen, các ngươi muốn thật muốn, ta cho các ngươi tìm một nhóm tuyệt đối người mẫu vóc người, đi ở bên ngoài tỷ lệ quay đầu bạo nổ cao mỹ nữ như thế nào đây? Trần Dật tựa như cười mà không phải cười nói. Lập tức, một đám LFG đều là hướng hắn nơi này trông lại, có người xấu hổ, có người không hề bị lay động, bất quá giống như là Ngụy Trinh như vậy, là trực tiếp liền động lòng, liền vội vàng qua tới nhỏ giọng hỏi, "Trần ca, thật sự có? Ta lừa ngươi làm gì? Chính là ta cùng cái kia mạnh trị An Đình dài cũng rất quen, có muốn hay không cho các ngươi mang đến Tảo Hoàng Đạ Phi, các ngươi cái này không sợ chính mình kiểm tra không đạt tiêu chuẩn nha, đến lúc đó cũng không cần kiểm tra rồi. Đến lúc đó trường học cho các ngươi phát cái thông báo, nào đó nào đó nào đó bên ngoài chơi gái ít bị bắt, đặc biệt cấp cho đổi học, thông báo ra trường, các ngươi cảm thấy như thế nào?" "Các ngươi cố gắng suy nghĩ một chút, người mẫu vóc người mỹ nữ à, cũng chính là ngồi xổm cái 15 ngày, không kiếm sao?" Trần Dật dứt tiếng, một đám người bắt đầu điên cuồng lắc đầu. "Ha ha, đi các ngươi đám này đậu bỉ, nhanh nghỉ ngơi nghỉ ngơi, buổi chiều thi tiếp cuối cùng một khoa đi." Trần Dật một trận oanh, đem đám người này tất cả đều cho đánh ra ký túc xá. "Loại này bị chủ nghĩa tư bản đồ độc, vẫn để cho ca ta đến đây đi, các ngươi những thứ này ngây ngô tiểu hài tử nên học tập cho giỏi, không thể không học giỏi." Buổi chiều lại đang tại một đám khổ bức hề hề các học sinh trong quân quýt, còn có Trần Dật ung dung thoải mái bên trong hoàn thành cuối cùng một môn kiểm tra. Sau khi trở lại nhà trọ, Trần Dật những thứ này bạn học cùng lớp cũng mặc kệ mình thi kém vẫn là được, sắp thả nghỉ đông hưng phấn cùng với muộn lên một bữa tiệc lớn vui vẻ, để cho mỗi người bọn họ đều là tâm tình dâng cao. "An Kỳ, ngươi mang theo bạn gái ngươi cùng đi ăn đi, để cho bọn họ đều đón xe tới, đón xe tiền để cho chính bọn họ móc, ta cũng mặc kệ." Mặc xong hở mẹ kiểu mới áo khoác, trên cổ bọc một cái Weibo, Trần Dật liền là hướng về phía trong ký túc xá Vương An Kỳ nói. Mà đúng lúc này, điện thoại di động của Trần Dật đột nhiên vang lên, hắn mới vừa ấn nút tiếp nghe, chính là nghe được nam đại tiểu thư thanh âm trong trẻo dễ nghe kia. "Trần Dật, các ngươi muốn đi ăn cơm a, dẫn ta một cái." Chương 370, cái này chẳng lẽ chính là Trần Ca mị lực? "Tiên nữ tiểu tỷ tỷ a, chúng ta cái này bạn học cùng lớp cùng đi ăn trước ngày nghỉ bữa ăn tối, ngươi tới xem náo nhiệt gì?" Trần Dật vừa nghe nam đại tiểu thư muốn đi, trực tiếp chính là hai mắt một phen, không vui nói: "Ta phải xem ngươi điểm, tiết kiệm ngươi buổi tối dùng uống nhiều rồi mượn cớ đi tìm một chút nữ nhân chẳng ra cái gì cả." Nam Ký Nguyệt âm thanh dễ nghe, nhưng lại cực kỳ thô bạo nói. Trần Dật cười lắc đầu một cái: "Ngươi cái đại tiểu thư làm sao cùng vợ ta tựa như quản nhiều như thế, hai ta chữ bắt này mặc dù có phẩy một cái, nhưng còn có một nét đây không phải. Huống chi cái gì gọi là chẳng ra cái gì cả a, lấy hắn hiện tại tài sản cùng địa vị, cũng sẽ không đi chơi những thứ kia cấp thấp, đúng đắn người mẫu, xinh đẹp nữ sinh viên đây chính là còn nhiều." Trần Dật quá khứ là không có tài nguyên năng lượng đó, hắn bây giờ là muốn cái gì có cái đó. Bất quá nam đại tiểu thư đều nói như vậy, hắn cũng không tiện cự tuyệt, nói thẳng: "Cho ngươi 10 phút, ta tại cửa ký túc xá chờ ngươi." "Tới rồi, ta cái này liền đến." Sau khi nói xong, Nam Ký Nguyệt trực tiếp chính là cúp điện thoại. Trần Dật để điện thoại di động xuống, tại đem điện thoại cắt đứt liền quay đầu lại nhìn về phía sau lưng, ánh mắt dò xét ba người trong ký túc xá. Hắn ý tứ kia ở ngoài sáng lộ vẻ cực kỳ, nói: "Ai là phản đồ?" Mặc dù hắn cùng Nam Ký Nguyệt đều là học sinh của đại học thân nữ, nhưng lại không ở một ngành, liền ngay cả bọn họ ban những thứ kia bạn học nữ cũng không biết bọn họ đám này nam buổi tối muốn đi ra ngoài, Nam Ký Nguyệt làm sao có thể biết, cái này tất nhiên là có phản đồ. Vừa thấy được Trần Dật cái kia uy nghiêm ánh mắt dò xét, Đậu Bằng, Vương An Kỳ cùng Giả Nhất Bác vội vàng lắc đầu, từng cái uy vũ không khuất phục, nghĩa chính ngôn từ nói mình không phải là phản đồ. Lúc này Giả Nhất Bác trong lòng hơi động, nói: "Lớp chúng ta Lý Hàng không phải là tìm một cái tiếng Nhật hệ bạn gái, có thể làm phản đồ chỉ có thể là hắn rồi." Vương An Kỳ cùng Đậu Bằng cũng là bỗng nhiên tỉnh ngộ, gật đầu liên tục nói: "Không sai, lão đại, choáng nha nhất định là phản đồ, nếu không chúng ta cái này liền đi qua thẩm hắn một cái." Trần Dật xem bọn hắn cái kia nhao nhao muốn thử chân chó, chính là buồn cười nói: "Thôi đi, đừng để người ta cùng quan hệ bạn gái xảy ra vấn đề." Nam đại tiểu thư mặc dù nhân duyên không hề tốt đẹp gì, nhưng là nữ nhân nếu như động cảm tình, đó chính là Sherlock Holmes. Nam Ký Nguyệt mặc dù không quá để ý tới người, nhưng cái này không có nghĩa là nàng không có thủ đoạn. Không nói khác, nàng có tiền à, chỉ cần nàng nguyện ý buông xuống một chút đại tiểu thư của mình dáng vẻ, nhường một cùng hệ cô em ngày ngày cho chính mình mách lẻo, đây tuyệt đối là tại chuyện quá đơn giản. Cái này cũng không phải là đại sự gì, Trần Dật tự nhiên không thèm để ý. Mặc Chính Tề, hắn chính là chào hỏi một tiếng, một đám người mênh mông quần quần ra ngoài. Trước lầu nhà trọ, Trần Dật chiếc phe ra di kia 812 đang yên lặng đậu, xe này hắn mở có nửa năm, vẫn rất có cảm tình. Nghỉ đông thời điểm Trần Dật phòng trừng chính mình phần lớn thời gian muốn tại đế đô đợi, xe này cũng chỉ có thể tại thân thành tìm một chỗ ăn cho rồi. Cũng còn khá hắn chiếc kia cả nước chỉ có 3 chiếc thần xa lạ phở dạ gì ạ tợ tạ rất nhanh liền có thể vận chuyển tới quốc nội, tại đế đô đến cũng không đến nỗi không xe mở. Trong lớp một đám bạn học nam đều tụ ở cửa, nhìn thấy Trần Dật sau rối rít chào hỏi, bộ dáng kia quả thật là giống như là tiểu đệ bái sơn đầu. "Địa chỉ các ngươi đều biết, tự đón xe đi qua, đừng nói cho ta người lớn như vậy không biết đón xe chứ." Trần Dật nhìn thấy đám người này về sau, chính là vung tay lên nói. Lập tức, trước lầu nhà trọ một mảnh cười rộ, rất nhiều những ngành khác đồng học đều là nhìn sang, sau khi nhìn thấy Trần Dật, mỗi một người đều là lộ ra sáng tỏ thân sắc, đồng thời cũng âm thầm hâm mộ tiếng Anh lớp 1 có cái như vậy dẫn đầu độc chiếm. "Trần Dật." Đang lúc này, Trần Dật nghe có người gọi hắn, quay đầu nhìn lại, hắn lúc này chính là hai mắt tỏa sáng. Nam Ký Nguyệt hôm nay nhưng là không có mặc nàng những thứ kia nhãn hiệu cao cấp quần áo, mà là một bộ rất có phong cách bạ rổ quẹ lọ lì tạ váy dài. Toàn bộ váy lấy một loại thâm thúy lam màu xanh lá cây là màu chính điều, phía trên thêu trang sức vô cùng có lúc còn cảm giác, thoạt nhìn đúng là cùng hờ mẹ khăn lụa lên thêu đồ trang sức rất giống. Bất quá bởi vì bây giờ là mùa đông, nửa người trên nàng nhiều mặc một cái trắng tinh nửa người nhung phục, trên quần áo còn có một cái cực lớn thoạt nhìn rất đáng yêu nhung mũ, cực kỳ ấm áp. Màu đen dày da lên chân ngọc bao bọc trắng đen xen kẽ vớ, đại tiểu thư đến cũng không vì phong độ không muốn nhiệt độ, một đôi tinh tế thẳng chân dài lên, còn mặc màu da giữ ấm thần khí. Một bộ quần áo này không phải là loại hệ ngọc kia, mà là phong cách vừa có cổ điển thời thượng lại thoạt nhìn đáng yêu. Những y phục này tài liệu nói thật Trần Dật cũng không cần giấu tay liền biết, tuyệt đối so với không được ché nổ những thứ kia hở một tí mấy chục ngàn trang phục, nhưng hết lần này tới lần khác Trần Dật liền thích loại nữ này sĩ mặc phong cách. Nhìn thấy trong mắt Trần Dật kinh diễm cảm giác, Nam Ký Nguyệt cảm thấy đắc ý. Coi như nữ nhân nàng không có chút nào chậm lụt, cùng với Trần Dật ở chung một chỗ lâu như vậy, hắn lúc nào sẽ đem càng nhiều đem tầm mắt đặt ở trên người mình, Nam Ký Nguyệt rõ ràng trong lòng. Mà mỗi lần nàng mặc loại này cực kỳ phức tạp lọ lì tạ thức phong cách quần áo, Trần Dật liền sẽ nhìn thêm nàng mấy lần, cái này khiến Nam Ký Nguyệt thấy được bản thân tìm được Trần Dật tính ý. Trần Dật mặc dù thích nam đại tiểu thư một thân này mặc, bất quá hắn cũng không có để cho mình vẫn nhìn chằm chằm vào người ta. Hắn trực tiếp chính là bắt chuyện Nam Ký Nguyệt lên xe. Đi tới bên cạnh xe, Nam Ký Nguyệt không có mở cửa, mà lại hỏi: "Trần Dật ngươi ngày nào về Đế Đô, chúng ta cùng đi à?" Trần Dật nghe vậy chính là cười chế nhạo nói: "Làm sao, ngươi còn muốn mở máy bay tư nhân tới đón ta à?" Người lân cận đều cho là Trần Dật đây là đùa giỡn, bình thường tất cả mọi người thích đùa giỡn như vậy, nhưng người nào biết Nam Ký Nguyệt lại rất nghiêm túc nói: "Được a, ba ta mua cái kia máy bay tư nhân liền chưa từng dùng tới, ngươi cần dùng sao?" Dứt tiếng, bốn phía nghe được câu này, những bạn học kia đều biểu tình có chút cương, từng cái một bắt đầu quan sát Nam Ký Nguyệt. Nhìn vẻ mặt của cô nương này, không giống như là đùa giỡn a, chẳng lẽ trong nhà thật có máy bay tư nhân à? Vật này mới thật sự là người bình thường đời này cũng rất khó tiếp xúc được, đồ chơi chỉ ở trong ảo tưởng. Trừ Trần Dật ba người trong ký túc xá đã sớm biết Nam Ký Nguyệt là thật sự nhà người có tiền đại tiểu thư, là tên thật viện bên ngoài, những người khác vẫn là có chút chần chờ. Mãi đến một câu nói của Trần Dật, bọn họ mới là tin. Ta khả năng không trực tiếp trở về Đế Đô, mà là đi một chuyến Hưng Giang, cho nên lần này liền không ngồi nhà ngươi máy bay rồi, lần sau có cơ hội đi. Trần Dật cười ha hả, hắn hai ngày nữa thì đi Hưng Giang, tiếp theo sẽ có một mầm chém giết, giết tốt trực tiếp giàu đột ngột, tài chính khởi động cũng là đủ rồi, Trần Dật coi như lão bản đương nhiên cũng muốn chấn giữ sân nhà mới được. Lúc này, tại chỗ những người khác mới rốt cục bừng tỉnh, nguyên lai Trần Ca cái này bạn gái cũ là thực sự Bạch Phú Mỹ, vẫn là cái loại này trong nhà có máy bay tư nhân công chúa cấp nhân vật a. Hơn nữa cô em này còn dài hơn xinh đẹp như vậy, nhìn nàng như vậy chính là đang đuổi ngược Trần Ca, cái này chẳng lẽ chính là Trần Ca mị lực sao? Nhất thời, từng cái một trong ánh mắt nhìn về phía Nam Ký Nguyệt đều là tràn đầy xa lánh cảm giác, cô em như vậy là thực sự chỉ có thể nhìn từ xa. Nếu như không có Trần Dật vậy còn tốt, không chừng có người còn sẽ có điểm ảo tưởng, nhưng là tại có Trần Dật tồn tại, về điểm kia ảo tưởng đều là không có rồi. Không có cách nào, đem mình vừa so sánh với Trần Dật, vậy thì thật là hệ so sánh cơ hội cũng không có. Loại cấp bậc này Bạch Phú Mỹ, nghĩ chấm mút khả năng chẳng nhiều lắm, tất cả mọi người tự biết mình. Nghe được Trần Dật nói có chuyện muốn đi Hương Giang, đại tiểu thư miệng chính là vện, có chút mất hứng ngồi lên tay lái phụ. Chương 371, người yêu thích ngươi. Nhìn thấy nam đại tiểu thư không vui ngồi lên xe, Trần Dật chính là cười cười không có nói gì. Hắn biết Nam Ký Nguyệt chính là tùy hứng quen, khí này đầu rất nhanh liền đi qua, lúc này càng là nói chuyện cùng nàng, ngược lại sẽ để cho nàng càng mạnh hơn. Ta đi trước, các ngươi đến khách sạn báo tên của ta, trước đài liền sẽ cho các ngươi biết đi lầu mấy. Trần Dật lại là dặn dò một câu về sau, mới là ngồi lên ghế lái. Hắn đầu tiên là nhìn Nam Ký Nguyệt một cái, nhìn thấy đại tiểu thư lúc này đã cột chắc đai an toàn, ngồi ở vị trí kế bên người lái mắt nhìn thẳng nhìn về phía trước, một bộ chờ hắn nói chuyện đáng yêu. Trần Dật chân mày giơ giơ lên, không nhanh không chậm lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua mới vừa rồi có người cho chính mình phát tin tức. Với ít tin tức là bọn họ ban lớp trưởng gửi tới, cũng chính là cùng ngu tử hề một cái ký túc xá cái đó lớn lên rất cường tráng cô nương. Hạ lớp trưởng, thư ký Trần mang theo nam sinh ra đi ăn cơm, đây là đem nữ sinh chúng ta quên. Nhìn thấy tin tức lớp trưởng gửi tới, Trần Dật cũng có chút ít xấu hổ. Chớ nhìn hắn đều lên nửa cái học kỳ lớp, nói thật trong lớp nữ sinh có một nửa hắn liền kêu cái gì cũng không biết, hơn nữa đại học không sánh vai trong, bạn học nam nữ quan hệ càng lãnh đạm. Tối thiểu sẽ rất ít có cái loại này lớp học tập thể tụ hội, phần lớn đều là nam sinh chơi chính mình, nữ sinh cũng chơi chính mình, liền ngay cả ăn chung hẹn cơm đều rất hiếm thấy. Trần Dật suy nghĩ một chút, trực tiếp mở ra chuyển tiền, vòng vo 5000 nguyên đi qua. Hạ Kiệt bên kia nhìn thấy nhiều tiền như vậy giật mình, liền vội vàng trả lời, ta đùa giỡn, thư ký Trần ngươi chớ coi là thật a. Nàng là cho rằng Trần Dật cảm thấy nàng đang oán trách, cho nên mới phát tới nhiều tiền như vậy. Trần Dật trực tiếp trả lời, ban phí đều không dùng hết đây, những thứ này coi như là ta cống hiến ban phí, lớp trưởng ngươi tổ chức xuống bạn học nữ đi ra ngoài ăn một bữa, bồi dưỡng một chút cảm tình. Lớp trưởng ngươi cũng đừng khách khí với ta, nửa năm qua này ta sách này nhớ cái gì sống cũng không làm, đều là lớp trưởng ngươi làm, ta rất là xấu hổ không thôi, ta cái này mời mọi người ăn bữa cơm là phải. Trần Dật vận chỉ như bay, ở trên điện thoại di động đùng đùng gõ. Hạ Kiệt bên kia thật giống như là cuốn quýt một cái, qua một phút mới là nhấn chuyển tiền tiếp nhận kiện, trả lời, ta đây cũng sẽ không khách khí, đến lúc đó ta sẽ cùng các nàng nói là thư ký Trần ngươi mời khách. Lớp chúng ta liền mười mấy cái bạn học nữ, tiền này có thể không xài hết, buổi tối ta cho ngươi phát cái hóa đơn, tiền xài không hết lui nữa cho ngươi. Nhìn thấy Hạ Kiệt gửi tới tin tức, Trần Dật liền biết Hạ Kiệt tình thương rất cao, hơn nữa làm người rất thành thật. Nàng hoàn toàn có thể của người phúc ta, cầm lấy Trần Dật tiền đi mời khách sau đó đem nữ hải tử cảm kích chính mình nhận lấy, nhưng nàng lại nói muốn đem mời khách người là ai nói rõ ràng. Hơn nữa còn phát hóa đơn đem tiền xài không hết lui về, cái này liền nói rõ nàng rất biết là người. Vị hạ lớp trưởng này mặc dù tráng giống như là cyber gì ạ gấu xám, nhưng Trần Dật lại cực kỳ tán thưởng. Lớp trưởng ngươi tận lực xài hết, cũng đừng tiết kiệm tiền, đến lúc đó nếu là lớp chúng ta bạn học nữ than phiền ta quá khu, vậy ta đây anh minh thần vũ hình tượng liền xong đời rồi. Trần Dật dùng loại lời nói nhạo báng này, huyền chuyển nói cho Hạ Kiệt để cho nàng tận lực tìm chỗ đắt tiền ăn. Ha ha ha, có ngươi câu nói này, ta đây liền thay lớp chúng ta các chị em cảm ơn Trần đại quan nhân hào phóng. Trần Dật nhìn thấy câu nói này, phốc một cái thiếu chút nữa phun ra ngoài, đột nhiên phát hiện cái đó làm việc rất nghiêm túc lớp trưởng nguyên lai cũng rất trêu chọc. Đáng tiếc, trong lớp cô em phần lớn đều lớn lên quá bình thường, nếu không hắn liền thật có thể làm cái Trần đại quan nhân, khắc khủng. Nam Ký Nguyệt ngồi ở xe trên tay lái phụ, vốn là đang chờ Trần Dật nói chuyện, nhưng là nàng đợi nửa ngày, nhìn thấy Trần Dật ngồi ở đó vừa không lái xe cũng không để ý nàng, ngược lại tự cầm vờ ít bắt đầu trò chuyện. Nhất là thấy Trần Dật ở đó ấp a ấp đúng cười, một bộ bị trêu chọc không được dáng vẻ, Nam Ký Nguyệt thoáng cái không nhịn được, chủ động mở miệng nói, "Cười gì vậy, Trần Dật? Cùng lớp chúng ta đồng học nói chuyện phiếm đây." Trần Dật thuận miệng đáp, "Bạn học nữ?" "Ừm." "Ngu tử hay đó?" "Không phải, là trưởng lớp chúng ta." "Lớn lên đẹp mắt sao?" Hai người một hỏi một đáp đến rất ăn ý. Trần Dật cất điện thoại di động tựa như cười mà không phải cười nghiêng đầu nhìn về phía Nam Ký Nguyệt, nhìn thấy nàng sụ mặt, có chút khẩn trương hề hề dáng vẻ, chính là trêu chọc nàng nói, "Làm sao, ăn giấm rồi?" "Cắt, ta ăn cái gì giấm?" Nam Ký Nguyệt giả bộ khinh bị nói, một bộ bộ dáng ghét bỏ. Trần Dật đương nhiên biết nàng nói là nói mát, cũng không nói rõ, mà chỉ nói, "Đừng nghĩ bậy, trường lớp chúng ta không thể dùng đẹp đẽ để hình dung, cần dùng trắng để hình dung. Liên ngươi bộ dáng gầy như cây trúc này, người ta một cái đánh ngươi năm cái." Nam Ký Nguyệt vừa nghe liền biết chính mình khẩn trương quá độ, nàng hẳn là muốn đối với diện mạo của mình có tự tin. Bất quá đại tiểu thư vẫn là không phục nói, ta loạn suy nghĩ gì à, ngươi người này cũng quá tự yêu mình quá. Ta nói với ngươi, tại cổ đại ngươi như vậy tuyệt đối không ai muốn, trường lớp chúng ta như vậy mới là khan hiếm hàng, nhìn một cái cũng rất có thể sinh. Trần Dật một bên khởi động xe hơi, một bên treo chọc Nam Ký Nguyệt. Ta cũng có thể sinh a, ta dám ít đại a. Nam Ký Nguyệt cái gì cũng muốn tranh một cái, theo bản năng liền nói. Bất quá sau khi nói xong nàng lập tức người liền ngu rồi, ở đó đỏ mặt ngượng ngùng túi đầu. Ha ha ha ha ha ba. Trần Dật là trực tiếp bị trêu chọc cười lớn ha ha, dùng tay chỉ nàng. Ngươi cười nữa. Nam Ký Nguyệt tức không nhịn nổi, đưa tay qua tới liền hướng trên người Trần Dật đánh, Trần Dật vội vàng nắm được tay nhỏ của nàng, nghiêm túc nói, chớ lộn xộn, ta cái này lái xe đây, coi chừng xe hư người chết, hai thi ba mệnh. Tại sao là hai thi ba mệnh? Nam đại tiểu thư trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Ngươi không phải nói ngươi có thể sinh sao? Trần Dật chân mày cau lại, hì hì cười nói, Trần Dật. Nam Ký Nguyệt hô to một tiếng, bất quá lần này nàng đúng là không có náo loạn, ngược lại không phải thật sợ ra tai nạn xe của gì, bởi vì Trần Dật mở cũng không nhanh, mà là tay trái của nàng một mực bị Trần Dật nắm thật chặt, nàng muốn tiếp tục náo cũng náo không được. Rất nhanh, Nam Ký Nguyệt cả người đều là mềm nhũn ra, mặc cho Trần Dật một mực nắm tay nàng không thả, nhịp tim bắt đầu tăng nhanh, liền ngay cả lòng bàn tay đều là chảy mồ hôi, sự chú ý luôn là không trực giác bị hai người nắm nhau mười ngón tay hấp dẫn. Trần Dật nhìn thấy Nam đại tiểu thư yên tĩnh lại, hắn nghiêng đầu tới hướng về phía nàng cười một tiếng. Nam Ký Nguyệt vốn là đối với hắn động lòng, đó đã không phải là cái gì u mê, là một người đều có thể nhìn ra được thích. Nhìn thấy Trần Dật đối với mình cười, nàng liền càng xem càng thích, càng xem càng cảm thấy Trần Dật đẹp trai, càng ngày càng ngượng ngùng, cả người đều là có chút ốc. Một tay lái phe ra gì, một cái tay khác dắt một cái đỉnh cấp bạch phú mỹ tay, đây chính là đã từng trải qua Trần Dật mong đợi nhất cảnh tượng, bây giờ hắn cũng coi là hoàn thành đã từng trải qua khát vọng. Trình độ nào đó nói, nhân sinh đến chỗ này cũng đã là hoàn toàn người thắng rồi. Đến lúc đó, Trần Dật lôi kéo Nam Ký Nguyệt xuống xe, hai người một mực tay cầm tay, trực tiếp lên khách sạn thang máy. Lần này ăn cơm mà chính là Trần Dật một mực đi nhà kia dịch cặt tờn món ăn Quảng Đông quán. Trần Dật hiện tại sớm nên cái gì sơn chân hải vị đều ăn qua, cho dù là những thứ kia mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn một cân nguyên liệu nấu ăn, thật ra thì cũng chỉ là tân tiến độ bất đồng, hoặc là tương đối hiếm thấy mà thôi, về phần mùi vị không cỡ nào khoa trương. Hoang dại cá đỏ dạ cùng mình nuôi cá đỏ dạ nó đều là cá, chẳng lẽ còn có thể ăn ra thịt rồng vị không được, ngược lại Trần Dật biểu thị hắn ăn đủ loại nguyên liệu nấu ăn cao cấp không ít, trừ mới cùng tươi mới trở ra, liền không có nếm ra cái khác bất đồng. Tối đa cũng chính là thủ pháp của đầu bếp cùng với nấu cơm phương thức bất đồng thôi. Lúc nào có thể ăn thịt khủng long rồi, khả năng này mới có khẩu vị mới. Vì vậy nói với Trần Dật tới, thật ra thì đi đâu ăn cơm đều giống nhau, sở dĩ hắn thích tới dịch cắt tợn, là bởi vì đối với nơi này quen thuộc. Mỗi lần tới nơi này, những phục vụ viên kia các tiểu tỷ tỷ đều thân thiết lại cung kính, tiếng kêu lại dễ nghe, nơi này tổng giám đốc vẫn là mình bằng hữu, nếu đều là tiêu tiền, tại sao không để cho bằng hữu mình kiếm? Bởi vì ở lâu rồi, khách sạn này thật giống cái nhà thứ hai của Trần Dật, mà Trần Dật vừa vặn chính là một cái hoài cựu. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chừng cũng bao no. Mời thưởng thức. Chương 372, Tâm Hoa Nộ Phóng. Bởi vì Trần Dật trước ở trường học phát vờ ít làm trễ mải điểm công phu, chờ đến hắn mang theo Nam Ký Nguyệt đi tới dịch cắt tẩn hơn 50 tầng gian kia, hắn hết sức quen thuộc mạch lìn nhất tinh cấp món ăn Quảng Đông quán, nơi này đã ngồi đầy người đang chờ hắn. Chỗ ăn cơm dĩ nhiên là tại phòng riêng, mười mấy người ô ương ở đại sảnh sẽ quá làm ồn, nhìn thấy Trần Dật dắt Nam Ký Nguyệt sau khi đi vào, tất cả mọi người đều là theo bản năng đứng lên, quả thật là giống như là đợi lãnh đạo. Trần ca, chị dâu, chờ các ngươi hồi lâu, còn kém các ngươi. Ngụy Trinh đại hán đông bắc đó tùy tiện hô một tiếng chị dâu, nhưng là kêu Nam Ký Nguyệt tâm hoa nộ phóng, khỏe miệng không tự chủ câu giận ra, nụ cười ngọt ngào động lòng người. Tại chỗ cái khác nam trong mắt các bạn học đều là thoáng qua kinh diễm, liền ngay cả bạn gái của Vương An Kỳ đều là lộ ra thần sắc hâm mộ. Bất quá nơi này các bạn học nam cũng không dám trắng trợn nhìn, đều là len lén hướng nơi này quan sát. Trần Dật cảm thấy nhân lai, Ngụy Trinh người nọ là thật sự biết làm người, cái này miệng ngọt sau đó về công tác tuyệt đối có thể mạnh hơn người bình thường. Năng lực mặc dù trọng yếu, nhưng là nhân tế quan hệ năng lực mạnh, người biết ăn nói càng có thể chiếm cứ ưu thế. Tiểu tử, ngươi đây là đường đi rộng nữa à? Những người khác lúc này mới là phản ứng lại, liền vội vàng ngươi một câu ta một câu kêu chị dâu, bất quá bị chú ý, vĩnh viễn là người ăn con cua, làm liều mà được lợi. Nam Ký Nguyệt tú mi nhíu lên, thật giống như là đang suy nghĩ người này rốt cuộc là ai, bởi vì Ngụy Trinh cũng không có việc gì luôn là ở bên cạnh Trần Dật nhảy. Nam Ký Nguyệt suy nghĩ một chút sau chân mày chính là giãn ra, cao hứng nói: "Ngụy Trinh đúng không? Tỷ tỷ nhớ kỹ ngươi rồi, có bạn gái chưa? Không có tỷ tỷ giới thiệu cho ngươi cái a, ta suy nghĩ a, ta cái nào khuê mật độc thân." Nghe được lời của nàng, Trần Dật chính là cảm thấy nổ nước bọt, người đám khuê mật kia, phòng trường thật khó nhìn lên Ngụy Trinh. Song phương gia đình chênh lệch thật sự là quá lớn. Ngụy Trinh cũng là tự biết mình, liền vội vàng khoát tay nói, "Chị dâu không cần đâu, muốn là lúc sau ta nhìn chung cái nào tiếng Nhật hệ cô em, chị dâu ngươi đến lúc đó cho ta cái tin tức, chính ta đuổi theo." "Được, ngươi nếu là vừa ý người nào, ta tuyệt đối giúp ngươi." Nam Ký Nguyệt tâm tình cứ tốt, cười hiểm như hoa. Nam đại tiểu thư có thể nhớ kỹ Ngụy Trinh tên cũng thật không dễ dàng, phải biết nàng liền trong lớp mình người đều cơ hồ ai cũng không nhận ra, nhưng là đối với người bên cạnh Trần Dật, nàng ngược lại là đang nỗ lực nhớ kỹ tên. Trong bao xương những người khác là lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Ngụy Trinh thật là mấy câu nói gian chẳng những lấy lòng Trần Dật, còn lấy lòng Nam Ký Nguyệt, nhưng đây thật là tính cách nguyên nhân, người bình thường không học được. Nam Ký Nguyệt lôi kéo Trần Dật ngồi xuống, nàng tìm vị trí cũng rất có chú trọng, bên tay trái là Trần Dật, bên tay phải là bạn gái của Vương An Kỳ, loại này chi tiết nhỏ liền có thể thấy đại tiểu thư này tâm vẫn là rất nhỏ. "Mang thức ăn lên đi." Trần Dật sau khi ngồi xuống, liền là hướng về phía sau lưng cái đó một mực mỉm cười người nữ phục vụ nói: "Mời sau này Trần tiên sinh." Đối với Trần Dật, toàn bộ khách sạn nhân viên phục vụ liền không có không biết hắn, vị kia mặc tiểu tây phục, rất có khí chất người nữ phục vụ chính là cung kính nói. Giống như là loại người này đều gần ngàn tiệm cơm, coi như là nhân viên phục vụ yêu cầu tố chất cũng rất cao, thậm chí có trình độ học vấn yêu cầu. Dù sao phòng ăn bức cách ở nơi này bày, tiền lương cũng ở đây bày. Thừa dịp chờ thức ăn công phu, mọi người top 3 top 5 chính là rảnh rỗi trò chuyện, lúc này Nam Ký Nguyệt mới là nhớ tới chuyện lúc trước, nàng rời một chút thân thể mềm mại, dựa vào ở bên cạnh Trần Dật hỏi: "Ngươi không trở về Đế Đô đi Hương Giang làm cái gì? Muốn đi chơi sao? Ngươi nếu là đi Hương Giang chơi, ta cùng đi với ngươi đi." Nhìn như là đang tùy ý hỏi Trần Dật có phải là đi chơi hay không, nhưng phía sau câu nói kia mới là trọng điểm. "Ta cũng không phải là đi chơi, đại tiểu thư. Ta đây là đi làm chính sự, hơn nữa vô cùng trọng yếu." Trần Dật cố ý tăng thêm ngữ khí, rất sợ Nam đại tiểu thư thật sự cũng đi theo hắn chạy đến Hương Giang đi, đến lúc đó Trần Dật cũng không có nhiều thời gian như vậy một mực theo nàng. Hơn nữa Trần Dật còn đáp ứng Trần Sơ, nếu để cho Nam Ký Nguyệt lại cùng vị kia Trần Cảnh Quan chạm mặt, phòng trưng nàng nên nhận định Trần Dật đi Hương Giang là vì tìm chính mình mới tình nhân đi rồi. Thiệt hay giả, làm chính sự, thật sự không thể lại thật rồi. Trần Dật lần nữa tăng thêm ngữ khí. Nghe được câu này, Nam Ký Nguyệt chính là nửa đường bỏ cuộc rồi. Phải nói lấy nàng đại tiểu thư tùy hứng, trong quá khứ đã sớm dây dưa không bỏ đi theo, nhưng là bây giờ nàng trái tim đều treo ở trên người Trần Dật, sợ mình một chút hành vi để cho Trần Dật chán ghét. Chỉ có thể nói tại tình yêu trong màn trò chơi này, người nào thích sâu hơn cũng chính là bên thua. Nam Ký Nguyệt ngược lại có chút hoài nghi Trần Dật là đi gặp tiểu kỹ nữ nào, anh nàng liền thường xuyên làm chuyện này, cả nước các nơi cái nào đều người hữu tình, hơn nữa đổi cực nhanh. Nếu là thật gặp phải yêu thích, anh nàng còn có thể dẫn người ta xuất ngoại chơi, đều thành cố định xáo lộ. Bất quá nhìn Trần Dật cái kia nghiêm túc, Nam Ký Nguyệt quấn quýt lại, liền không có tiếp tục tùy hứng, nàng khép một cái bên thai mình mái tóc, hỏi lần nữa: "Vậy là ngươi tại Hương Giang ngốc một cái nghỉ đông sao?" "Làm sao có thể, xong xuôi chuyện ta liền trở về Đế Đô, huống chi ta làm sao cũng phải từng về nhà mùa xuân đi." Trần Dật lắc đầu cười nói. Nghe hắn vừa nói như thế, Nam Ký Nguyệt tâm tình chính là khá hơn nhiều, cũng không đang nói gì. "Vừa vặn ta đối với nhà một chút sửa sang bố trí không hài lòng, đã đi tìm người lấy, đến lúc đó nghỉ đông cái này thời gian một tháng, cũng đầy đủ sửa đổi một chút chi tiết." Trần Dật thuận miệng nói. "Người nói vô tâm, người nghe có ý." Nam Ký Nguyệt không chút nghĩ ngợi chính là nói: "Ta đến lúc đó để cho anh ta giúp ngươi xem điểm, tuyệt đối sẽ không để cho sửa sang xuất sai lầm." Trần Dật nhìn nàng một cái, cảm thấy oán thầm, nam ca gặp phải như vậy một cô em gái cũng thật là thảm, người ta giàu gì cũng là cái đỉnh cấp phú nhị đại, hiện tại cái này thì trở thành lắp ráp đốc công rồi. Đang lúc này, ở trên ghế riêng đột nhiên an tĩnh một cái, tất cả mọi người đều là hướng cánh cửa nhìn lại. Trần Dật có chút kỳ quái, cũng là thuận theo tầm mắt của mọi người nhìn lại, liền gặp được một cái chừng 40 tuổi, người mặc câu phục, thoạt nhìn cũng rất có tinh anh xã hội khí chất nam nhân đang đứng ở cửa. Người này chính là tổng giám đốc Dịch Cắt Tờn Hứa Phong. Trần Dật nhìn thấy người quen cũ liền đứng lên, cười nói: "Hứa quản lý, ngươi tại sao cũng tới, lại đang lười biếng?" Trong bao xương những người khác vẫn im lặng không lên tiếng, chỉ là nhìn xem Trần Dật cùng Hứa Phong đang nói chuyện. Rất nhiều người có năng lực, sau khi lãnh đạo làm thời gian dài, sẽ tự có một loại khí thế không giận tự uy. Hướng tại vừa đứng chỉ cần không cười, liền sẽ để người cảm thấy thấp thỏm. Một đám bên trong tháp ngà voi học sinh, bình thường lại nơi nào có nhiều như vậy cơ hội tiếp xúc loại này tinh anh chân chính giai tầng. Cho dù là bọn họ đều là trường nổi tiếng sinh, tốt nghiệp sau nếu như tiến vào khách sạn này công tác, cũng là rất khó có cơ hội nhìn thấy loại này tầng chót lãnh đạo. Trước đó sụ mặt Hứa Phong, ngay lập tức liền là khí thế biến mất, lộ ra một khuôn mặt tươi cười, từ cái loại này đại lãnh đạo dáng điệu nhanh chóng biến thành hạ thấp tư thái, cùng Trần Dật cười nói: "Trần tổng làm sao cũng là chúng ta khách hàng cũ, cái này mang theo các bạn học tới dùng cơm, ta cái này biết về tình về lý cũng muốn đi qua hỏi thăm sức khỏe một chút." Nói như vậy, Hứa Phong để cho nhân viên phục vụ cho hắn rót một ly rượu, hướng về phía trong bao xương tất cả mọi người đại khí mà nói: "Đều là bạn học Trần tổng, ta cũng không nói gì lời khách khí, liền chúc đồng học việc học thành công, tiền đồ như gấm." Hứa Phong cười ha ha, thoạt nhìn đặc biệt hào sảng uống một ly rượu. Những thứ kia không chút từng va chạm xã hội các học sinh vội vàng đứng lên, luống cuống tay chân cũng là ở đó đáp lễ, chính là không có một người dám nói chuyện. Trần Dật thấy vậy cũng là cảm thấy buồn cười, hắn biết Hứa Phong cái này qua tới trừ hỏi thăm sức khỏe bên ngoài, cũng là cho hắn chạm xe tới rồi. Nhưng hắn chính là mời một ít đồng học ăn cơm, cũng không phải là ở chỗ này trang bức, huống chi tại như vậy một đám trước mặt học sinh trang bức cái kia cũng có chút quá rơi tài sản. Không qua Hứa Phong người ta cũng là có ý tốt, Trần Dật cũng không tiện nói gì, chính là phụng bồi hắn uống một ly. Hai người mặc dù lén lút quan hệ không tệ, nhưng lúc này cũng không khả năng trò chuyện cái gì, chính là tùy tiện nói đôi câu. Hứa Phong chính là chuẩn bị cáo tử. "Bạn học kia các ngươi ăn vui vẻ, muốn ăn gì cứ việc gọi, dù sao cũng là Trần tổng mời khách, ngàn vạn lần chớ khách khí, hắn có tiền." Cái này rất là tiếp địa khí một câu nói, đưa tới một trận cười vui, tại một đám học sinh nhìn chăm chú cùng với những phục vụ viên kia cung kính dưới, Hứa Phong cùng Trần Dật gật đầu một cái rời khỏi nơi này. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 373, loại cảm giác hẹn hò kia. Họp lớp không có nhiều chuyện như vậy, Trần Dật cũng không cần giống như là tại tham gia công ty họp hàng năm như vậy. Dơ ly rượu hướng từng cái nhân viên đi tới, tại đối phương hoảng vội vàng đứng lên sau cùng uống ly rượu. Mà những thứ kia các bạn học nam, cũng không ai nâng ly cho Trần Dật mời rượu, đại học trung quy không thể so với xã hội, còn không có nhiều chuyện như vậy. Trừ Ngụy Trinh cầm lấy ly rượu tiến tới bên cạnh Trần Dật, cùng hắn uống hai ly, nói trêu cho cười, thật ra khiến Trần Dật cùng Nam Ký Nguyệt rất là vui vẻ. Cái này Đông Bắc Đại Hán không có cái loại này tiểu nhân đắc chí một dạng nún nhường lĩnh hót, ngược lại rất là hào sảng, dù là cái này có rõ ràng lấy lòng Trần Dật ý tứ, đến cũng không đến nỗi làm cho người ta chán ghét. Đương nhiên chủ yếu nhất chính là Trần Dật cùng hắn không có cái gì quan hệ lợi hại, Ngụy Trinh cũng không cầu tiền, cũng không cầu trước, thuần túy là một loại xuất phát từ bản năng muốn cùng càng người lợi hại trò chuyện, từ đó tại người cường đại hơn trước mặt hạ thấp tư thái. Nếu là qua mấy năm sau khi tốt nghiệp, nếu như Ngụy Trinh vẫn là cái này một bộ tư thái, Trần Dật khả năng còn có thể nhắc tới một chút lòng cảnh giác, không biết người nọ là không phải là muốn mượn đồng học quan hệ, muốn từ hắn nơi này cầu những thứ gì. Từng Dương bia bị phục vụ viên mang đến trong phòng riêng, hoàn toàn đem một nhà này nằm ở khách sạn dịch cắt tờn đỉnh cấp phòng ăn trở thành quán bán hàng. Bất quá ngược lại không người nhìn gặp, mọi người cũng đều là học sinh, chỉ cần ăn vui vẻ, uống vui vẻ là được. Rượu trắng vật này phần lớn học sinh đều sẽ không thích, rượu vang, chẳng đến các loại đồng dạng người cũng uống không hiểu, người trong nước phổ thông tụ hội ăn cơm cũng không lưu hành uống cái này, cho nên đồ tốt nhất chuyện đương nhiên chính là bia. Tuy nói đều là đồng học, nhưng mỗi người đều có ký túc xá mình, có chính mình đoàn thể nhỏ, mười mấy người chủ yếu chia làm hai tốt, nói chuyện phiếm với nhau trêu ghẹo. Nam đại tiểu thư lúc bắt đầu vẫn rất mất tự nhiên giúp Trần Dật gấp thức ăn, nhưng mang theo chính là ngại phiền toái, lười biếng nhìn xem Trần Dật, một đôi mắt hạnh nháy một cái, cứ như vậy làm bộ đáng thương nhìn xem hắn. Ở trong nhà nàng là chịu hết sủng ái công chúa, ở bên ngoài mặc kệ là nữ sinh thân phận, bản thân đỉnh phú thân phận hay là tướng mạo, nàng đều thuộc về cái loại này bị người dụ dỗ. Hầu hạ Trần Dật hai cái nàng cũng có chút ngại phiền, bắt đầu dương mắt chờ Trần Dật chiếu cố nàng. Trần Dật thấy vậy cũng chỉ là cười cười không nói gì, chính mình muốn ăn cái gì thức ăn thời điểm liền thuận tiện cho nàng cũng kẹp một đũa, thích ăn không thích ăn Trần Dật dù sao cũng là lười nhắc quản, cái này đối với Trần đại thiếu gia tới nói đã là cực hạn rồi. Bất quá Nam Ký Nguyệt đúng là ăn vui vẻ, nàng trừ không ăn khương trở ra, những thứ khác cũng không kỵ miệng, Trần Dật cho nàng kẹp cái gì nàng liền ăn cái gì, ở đó mặt mày hớn hở, rất biết điều. Cái này liền có thể nhìn ra điểm khác nhau nữ tính ở trước mặt Trần Dật địa vị và tính cách, nếu như là biểu biểu ở chỗ này, tuyệt đối thà rằng nguyện chính mình đều không ăn, cũng phải đem Trần Dật phục vụ thoải mái dễ chịu. Bất quá loại này chiếu cố một cái cô em xinh đẹp ăn cơm cảm giác cũng không kém, liền cùng chiếu cô con gái, còn rất có thể thỏa mãn mình đại nam tử chủ nghĩa. Nam Ký Nguyệt cơ hồ cả người đều phải chen chúc ở trên người Trần Dật, ở bên thai của hắn dịu rít nói bằng hưu bác quái. Đơn giản chính là nàng cái nào khuê mật tìm người bạn trai, nếu không phải là cái nào khuê mật chia tay, người nam kia chính là một cái nghèo ít, trừ lớn lên đẹp trai mất tất cả, lại còn ghét bỏ cái này ghét bỏ cái kia. Trần Dật nghe Nam Ký Nguyệt uống rượu sau ở đó hưng phấn nói bậy bạ một trận, cảm thụ thiếu nữ nương tựa trên người mình thân thể mềm mại, trong lỗ mũi trừ một chút nhàn nhạt mùi rượu bên ngoài, liền tất cả đều là nữ hài tử cái kia miêu tả sinh động mùi thơm. Trần Dật cười đồng ý, cả người rất nghiêm túc, mà hắn tấm này nghiêm túc dáng vẻ lắng nghe, để cho Nam Ký Nguyệt càng thêm hưng phấn, miệng liền không có rảnh rỗi qua. Bất quá Trần Dật cảm thấy cũng là nhổ nước bọn, Nam Ký Nguyệt đám kia có tiền quê mật, nói thật phần lớn đều lớn lên rất bình thường, dựa vào trang điểm mà nói miễn cưỡng coi là tốt xem đi, đây mới là phần lớn hai đời tình huống. Giống như là Nam Ký Nguyệt tướng mạo này, đó là thật phượng mao lân giác. Bất quá nữ nhân yêu xoái ca, nam nhân thích mỹ nữ là thiên tính, mặc dù mình lớn lên nhưng là đám hai đời này có tiền a, tìm đẹp trai bạn trai đến cũng không khó. Về phần những nam nhân kia rốt cuộc là coi trọng tiền hay là thật yêu, vậy thì không muốn người biết rồi, huống chi những thứ kia danh viện tìm xoái ca, là ai chơi ai cũng không nhất định. Một bữa cơm ăn nhanh 2 giờ, cũng còn khá lần này tất cả mọi người chú ý chính mình tự lượng, mặc dù có uống nhiều, nhưng không có hoàn toàn uống say. Trần Dật một tính tiền, mười mấy người mới ăn không tới 10.000 ra mặt, lấy tiệm này tiêu phí tiêu chuẩn, thật là đủ tiện nghi. Một đám người cơm nước non nê, mênh mông quần quần xuống lầu dưới. Nếu như cái này là một đám hai đời, phòng trưng lúc này sinh hoạt ban đêm vừa mới bắt đầu, bất quá ở chỗ này đều là quốc gia nhân tài trụ cột, phần lớn người đều rất thuần chân, cũng không có cái gì tiếp tục sinh hoạt ban đêm ý tưởng. Vậy ngươi liền tự đón xe trở về trường học đi, ta liền không trở về. Trần Dật ở dưới lầu chào hỏi một tiếng, hướng về phía những bạn học kia hô. Những người khác cầm ấm đáp dạ, nhưng liền mập mờ nhìn xem Trần Dật cùng Nam Ký Nguyệt, đều là lộ ra hội ý nụ cười. Nam đại tiểu thư uống mặc dù không ít, nhưng cũng không có uống say, lúc này trắng nõn trên gương mặt tươi cười một mảnh đỏ ửng, không biết rốt cuộc là bị ánh mắt đám người này nhìn é lệ, hay là uống lên mặt. Trung quy là Trần Dật đem những người này mang ra ngoài, hắn cùng Nam Ký Nguyệt song song đứng, giống như là nhân vật nam nữ chính người như vậy nhìn xem từng cái một khách nhân đánh tốt xe taxi rời đi. Trần Dật mặc dù không uống say, bất quá say rượu lái xe loại chuyện này hắn là không làm được, mạng nhỏ quan trọng. Coi như dịch cắt tờn khách quen, hắn cũng không cần tìm trợ dùm, trực tiếp chính là để cho bộ lễ tân tài xế mở ra hắn một mực đặt ở khách sạn trước Aston Martin kia tiến hắn cùng Nam Ký Nguyệt trở về. Thật vừa đúng lúc, tài xế chính là lúc Trần Dật ngày thứ nhất ở khách sạn này, lái xe dẫn hắn đi tiệm 4S phe ra gì vị sư phó kia, để cho mình cùng đại tiểu thư ngồi ở phía sau, cho bác tài lên tiếng chào về sau, xe hơi chính là rời đi khách sạn, hướng hai người chung nhau cư trú Hoa Kiểu Thành cư xá đi. Không có sao chứ nha đầu, có muốn dựa vào trên vai ta nghỉ ngơi một hồi hay không? Nhìn xem bên cạnh Nam Ký Nguyệt ngất ngất ngây ngây, Trần Dật chính là cười nói. Nam Ký Nguyệt chỉ là do dự như vậy một cái chớp mắt, thuận thế liền ngã xuống đầu vai Trần Dật, đôi cánh tay to gan vòng lấy hông của hắn, nhắm lại đôi mắt đẹp bắt đầu nghỉ một chút. Trần Dật cũng ôm vòng eo tinh tế của nàng, cằm đệm ở trên đầu Nam Ký Nguyệt, cảm thụ nàng mái tóc nhu thuận cùng cái kia trong trẻo lạnh lùng hương tóc. Đến cư xá, Trần Dật để cho bác tài đem xe dừng ở hầm đậu xe của mình vị, sau đó lật một cái ví tiền, tại đối phương cung kính nói tạ dưới, đem trong ví tiền chỉ có cái kia mấy tờ tiền đưa tới coi như tiền tiếp. Nam Ký Nguyệt tại sắp đến nhà, ngược lại trở nên rẻ đặt lên, không tại làm sao dính Trần Dật rồi, cũng không biết có phải hay không là sợ gặp phải người quen hoặc là chính mình đại bá. Đại tiểu thư này có lúc lá gan thật lớn, có lúc lại rất dễ dàng xấu hổ. Nhìn xem thang máy đã tới tầng chót, Nam Ký Nguyệt đột nhiên liền có chút mất mát, tâm tình lại trở nên không tốt lên. Nàng có chút hối hận, mới vừa rồi còn không bằng cùng Trần Dật nói không trở về nhà. Sau đó hai người tìm nhà hộp đêm tiếp tục đi người người ta đây, cùng với Trần Dật ở chung một chỗ cái loại này hẹn hò cảm giác, để cho nàng luôn là tim đập nhanh hơn, muốn có được càng nhiều. Nhìn xem Nam Ký Nguyệt không nói câu nào chậm chậm từ từ hướng cửa nhà đi tới, Trần Dật chính là đột nhiên giữ nàng lại như ngó sen cánh tay ngọc, tại trước khi đối phương không có phản ứng kịp, đem đại tiểu thư đè ở hành lang nơi vách tường. Nhìn xem cái kia hơi hơi mở ra, tiểu diễm ướt át môi đảo, Trần Dật cũng có chút ít tâm thần sợ hãi, không nhịn được túi đầu xuống. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 374, ngươi kinh nghiệm thật là phong phú. A. Hương vị ngọt ngào vừa có rượu cồn mê ly vừa có thiếu nữ nhạt nhẽo mùi thơm ngát, ở đó phần mềm mại truy đuổi trong, hết thảy đều đã lạc mất phương hướng. Nam Ký Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình như rất đám mây, cả người đều là trở nên si ngốc dây dưa dây dưa. Khi nàng phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy chính là Trần Dật tấm kia cách nàng quá gần, cơ hồ cùng nàng dán chặt gương mặt tuấn tú. Mà đối phương cái kia trắng đen rõ ràng trong con ngươi toát ra một nụ cười, để cho đại tiểu thư cảm thấy như nai vàng ngơ ngác, theo bản năng nghiêng đầu sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Cùng lúc đó, Nam Ký Nguyệt bắt được cái tay tắc quái kia của Trần Dật, trong một đôi mắt hạnh như có ý giận. "Đừng, chớ lộn xộn." Nam Ký Nguyệt ngọc thủ theo trên ngực Trần Dật, đem hắn đẩy khỏi chính mình chút ít, Trần Dật cũng không có dây dưa, thuận thế lui về sau một bước. Nhìn thấy Trần Dật chủ động lui về phía sau, Nam Ký Nguyệt an tâm sau khi lại có như vậy một chút không thôi. Trong đầu nàng lung ta lung tung, đủ loại suy nghĩ lung tung. Ta cự tuyệt như vậy có phải hay không là để cho Trần Dật cảm thấy ta không thích hắn, có thể hay không để cho hắn cảm thấy ta đối với hắn không có ý nghĩa, hắn có thể hay không thất vọng, có thể hay không sau đó đối với mình lại biến giả vờ chính đáng rồi. Trong đầu đủ loại tao loạn ý tưởng toát ra, uống một chút say rượu vốn là sưng lên đầu để cho Nam Ký Nguyệt cảm thấy càng đau rồi. Mặc dù nàng đã sớm thích Trần Dật đến không thể tự kiềm chế, nhưng nàng nhưng lại cảm thấy chính mình cứ như vậy đem mình giao ra, thật giống như lại có chút không ổn. Chính mình cùng hắn là quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ làm tiểu tình nhân của hắn a? À, Nam Ký Nguyệt thấy được bản thân cũng không phải là những thứ kia tiểu kỹ nữ, khẩn cản mạn cản hướng bên cạnh Trần Dật đưa, nàng làm sao cũng cần cái danh phận mới được. Chính là tên khốn này chưa bao giờ chủ động tỏ tình, chỉ cần hắn đàng hoàng tỏ tình, chính mình hơi hơi rẻ đặt một cái cũng đáp ứng, chẳng lẽ hắn còn muốn chờ mình tỏ tình? Nam Ký Nguyệt tư duy càng phân tán, lại cộng thêm rượu cồn tác dụng, cả người càng là ngất ngất ngây ngây. Trần Dật nhìn xem nam đại tiểu thư dựa vào ở hành lang bên tường, một bộ điềm đạm đáng yêu mê ly, ánh mắt phảng phất không có đồng cách, đại khái cũng có thể đoán được lòng của nàng bây giờ nghĩ phức tạp. Đại tiểu thư này thật ra thì rất tốt lựa gạt, Trần Dật biết chỉ cần nói chút ít lời ngon tiếng ngọt, chỉ cần cặn bã hoàn toàn, thoải mái nói làm bạn gái của ta đi, vậy đem đại tiểu thư này ăn xong lau sạch lại là ung dung cực kỳ. Trần Dật không phải không đủ cặn bã, mà là thân phận Nam Ký Nguyệt khá là phiền toái. Nàng không phải là Úc Cẩn Du, cũng không phải là Nguyễn Trúc Nghi, càng không phải là Trần Dật gặp được, đã xảy ra quan hệ những cô gái khác. Trần Dật ngược lại cũng không phải sợ nam gia, mọi người cũng không phải là tại một cái trên đường đua cạnh tranh, tiền của ngươi nhiều hơn nữa có thể đem ta thế nào? Húng chi hiện tại Trần Dật cũng có hậu trường có bối cảnh, từ xưa đến nay đều là dân không đấu với quan, dù là Trần Dật đem đại tiểu thư cho cặn bã muốn đi tự sát, nam gia coi như lại hận hắn cũng không có biện pháp. Đương nhiên, Trần Dật cũng không phải là người tuyệt tình đến loại trình độ đó. Chủ yếu là vòng tròn bạn bè của Nam Ký Nguyệt cùng Trần Dật trọng hợp độ quá cao rồi, thậm chí có thể nói Trần Dật chính là mượn tên nam đại tiểu thư, mở rộng bằng hữu mình vòng. Nam Ký Nguyệt anh nàng không nói, chỉ là nàng đám khuê mật kia, nếu như Trần Dật đem đại tiểu thư cho cặn bã, phòng trường liền phải bị một đống nữ nhân dùng ngòi bút làm vũ khí. Trần Dật vẫn là phải mặt, nhất là tại bằng hữu mình trong vòng danh tiếng, hắn vẫn là rất để ý. Tại chờ một chút, Trần Dật tính toán chờ sau khi đến từ Hương Giang trở về, hắn kế hoạch kế tiếp liền có thể khởi động, nhớ kỹ Nam Ký Nguyệt cha nàng là làm đầu tư tài chính, đến lúc đó đem nam gia hoàn toàn kéo lên trên xa, mọi người chính là người trên cùng một thuyền. Nói thật Trần Dật đối với Nam Ký Nguyệt thật là có chút động tâm, từ kết hôn đi lên nói đại tiểu thư này là vô cùng thích hợp, mặc kệ là bối cảnh gia đình vẫn là tướng mạo, hay là nàng đối với mình thích, đều tại lựa chọn của Trần Dật bên trong. Bất quá bây giờ Trần Dật thấy được bản thân còn trẻ như vậy, liền muốn kết hôn chuyện xa xôi như vậy không được, hắn còn không có chơi chắn đây. Nếu như chưa tới 10 năm, không chừng Trần Dật liền thu tâm rồi, trực tiếp cưới đại tiểu thư làm vợ. Cảm thấy suy nghĩ rất nhiều chuyện, Trần Dật sờ sờ môi của mình, cười nhẹ nhàng thấp giọng hỏi, "Nụ hôn đầu?" Nam Ký Nguyệt giống như là mèo bị đạp đuôi mèo, thiếu chút nữa thì nhảy cất lên, thật là mạnh nàng theo bản năng trả lời, "Không đúng." Bất quá nhìn xem vẻ mặt tựa như cười kia của Trần Dật, nàng liền là có chút chột dạ, biết mình không lừa được Trần Dật, người này kinh nghiệm quá phong phú. "Không đúng, tại sao hắn kinh nghiệm phong phú như vậy?" Nam Ký Nguyệt cảm thấy đột nhiên giận dữ lên, chính là hừ hừ một tiếng nói, "Ta nụ hôn đầu cho một con chó nhỏ." Trần Dật ngẩn người một chút, sau đó phản ứng lại, "Cái này là đang nói mình là chó nhỏ sao?" Trần Dật hoàn toàn đem cái này coi thành liếc mắt đưa tình, hắn nhíu mày cười nói, "Nguyên lai tiểu tiên nữ bị chó hôn à, cậu cậu đáng yêu sao?" "Ngươi?" Nam Ký Nguyệt một trận giận, đối với Trần Dật cái này ra mặt dày cũng là bất đắc dĩ, hắn cái này đều thừa nhận mình là chó nhỏ rồi, nàng có biện pháp gì? "Không nói với ngươi, ta về nhà." Nam Ký Nguyệt dùng sức đẩy Trần Dật ra, giống như là chỉ kiêu ngạo không tước, ngửa đầu lên chính là chuẩn bị hướng cửa nhà đi. "Tiểu Nguyệt Nguyệt." Trần Dật nhìn xem Nam Ký Nguyệt muốn rời đi, chính là cười đùa hô. Nam Ký Nguyệt run lập cập, hai cái cánh tay lẫn nhau ôm, ghét bỏ quay đầu lại nói, "Làm gì à, tiêu ác tâm như vậy? Có muốn đi nhà ta ở hay không?" Trần Dật giơ tay lên, ngón tay cái hướng sau lưng chỉ. "Không đi, ta cũng không bị ngươi lừa, đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm gì." Nam Ký Nguyệt hừ một tiếng, lộ ra cái bổn tiên nữ thông minh tuyệt đỉnh đắc ý vẻ mặt nhỏ. "Ta có thể làm gì? Ngươi có phải là đang nghĩ bậy bạ hay không? Ta nói là có muốn hay không đi nhà ta chơi game, hai ta đánh cái suốt đêm a." Trần Dật khinh bỉ nhìn xem đại tiểu thư nói. Trần chớ như vậy một cái trước mắt, Nam Ký Nguyệt vẫn là quả quyết lắc đầu, coi như hết, ta hơi nhức đầu, về ngủ rồi, ngươi về điểm kia nhỏ mọn, cái gì chơi game à, quỷ mới tin. Vậy không đi nhà ta cũng được, nếu không ta đi nhà ngươi đi. Trần Dật tiếp tục trêu chọc nàng. Được à, vừa vặn đại bá cùng bá mẫu ta ở nhà đây, có muốn trò chuyện một chút với bọn họ hay không? Nam Ký Nguyệt hì hì cười nói, nàng như núi xa mày to hơi hơi nâng lên, mặt đầy khiêu khích. Trần Dật nhanh chóng nhận túng, hắn dùng tay đè chặt đầu của mình, lộ ra cái biểu tình thống khổ, tiếc nuối nói, đầu của ta cũng đột nhiên có đau một chút, xem ra rượu kia chất lượng không quá tốt. Ta vẫn là về ngủ đi, suốt đêm chơi game cũng không phải là ta loại này đứa bé ngoan sẽ làm. Nhìn thấy Trần Dật dây sợ, Nam Ký Nguyệt chính là ha ha ha kiểu cười ra tiếng, cười đến run rẩy cả người, tiếp tục khiêu khích, ngươi làm sao đột nhiên túng? Nguyệt Nguyệt. Trần Dật nghiêm sắc mặt, đặc biệt nghiêm túc hô, ngươi lại làm gì? Nam Ký Nguyệt trong lòng giật mình, nghe được Trần Dật xưng hô này càng ngày càng thân thiết mật, như mới vừa rồi cái kia đùa giỡn ngữ khí, cái này biệt danh có thể chính thức nhiều lắm. Trần Dật sụ mặt nhanh chóng biến thành nụ cười, hướng về phía đại tiểu thư ôn hòa nói, ngủ ngon. Nhìn thấy Trần Dật cái kia biểu tình ôn nhu, nghe được hắn ôn thanh tế ngữ, Nam Ký Nguyệt thấy đến tim của mình đều hóa. Đại tiểu thư cắn môi, quyến rũ giận hắn một cái, trong miệng cũng là nói, buồn cung cái này liền hồi cung rồi, tiểu Dật tử ngủ ngon. Nhìn cho ngươi có thể, nhanh đi ngủ. Trần Dật chừng nàng một cái. Lần này đại tiểu thư không có do dự nữa, nàng trực tiếp đi tới cửa trước chuyển vào vân tay, mở cửa sau hướng về phía Trần Dật le lưới một cái, mới là chậm rãi đóng cửa lại. Nhìn thấy Nam Ký Nguyệt đã về nhà, Trần Dật cũng là quay đầu đi hai bước đi tới cửa nhà mình. Ngày mai hắn còn phải chạy tới Hương Giang. Chương 375, thích nữ hải nghe lời. Đại học thân ngữ cửa sân trường, một chiếc Aston Martin chính đậu sát ở ven đường, thỉnh thoảng có người đi đường đi ngang qua theo bản năng hướng nơi này xem một chút. Bất quá chiếc này tứ môn cụ vẻ Aston Martin tương đối phe ra gì, làm bùa hựa ý nghĩ cái loại này xe phải khiêm tốn nhiều lắm, nếu như là không quen biết bề ngoài xe, cũng chỉ là sẽ theo bản năng cảm thấy xe này rất đắt, nhưng lại không có cụ thể khái niệm. Trần Dật ngồi ở xe trên ghế điều khiển, trong xe mở ra gió ấm, tới từ đan mạch bo âm hưởng đang tại bày tỏ tâm tình, một bộ này chọn phối âm vang liền xài Trần Dật mấy trăm ngàn. Chỉ có người ở trong nghe âm hưởng cao cấp mới biết sự quan trọng chọn phối này. Cũng không có để cho Trần Dật chờ bao lâu, không lâu lắm, một người vóc dáng con nhỏ, thoạt nhìn rất là gầy yếu, da thịt thủy nộn trắng nõn, ngũ quan làm mỹ nữ hải tử liền là xuất hiện ở xe Trần Dật trước cách đó không xa. Ngũ tử hề mặc một bộ xinh đẹp áo lông, trong tay mang theo một cái không lớn túi, một tấm không có trải qua bất kỳ sửa chữa xinh đẹp dung nhan đang tại khắp nơi tìm kiếm, chắc là đang tìm xe Trần Dật. Tích 4. Trần Dật nhấn xuống xe loa, đột nhiên âm thanh dọa ngũ tử hề giật mình, bất quá cũng để cho nàng rốt cuộc xác định vị trí hiện thời của xe Trần Dật, liền vội vàng chạy chậm đi tới tay lái phụ chỗ. Nàng đầu tiên là hướng bốn phía cẩn thận nhìn một vòng. Sau đó mới mở cửa xe ra đi và ngồi. Ngươi đang nhìn cái gì đây? Trần Dật nhìn xem nàng như làm tác động tác, chính là tốt cười nói, thuận tay nhận lấy cái túi trong tay của nàng đặt ở xe hàng sau. Ngu tử hề do dự một chút, chính là túi đầu nhỏ giọng nói, ta sợ ta lên xe của ngươi ảnh hưởng không tốt. Làm sao? Sợ bị người khác nói ngươi lời đàm tiếu. Trần Dật nghe được lời của ngu tử hề, chân mày cau lại nói, không đúng không đúng. Ngu tử hề liền vội vàng lắc đầu, vẫn là túi đầu, lấy tay nắm chính mình áo lông vào áo, âm thanh nhàn nhạt mà nói, ta là sợ đối với ngươi ảnh hưởng không tốt. Đối với ta ảnh hưởng không tốt. Trần Dật mở ra, nhưng liền cười ha ha một tiếng nói, tử hề ngươi cũng nhìn trường học chúng ta những thứ kia diễn đàn. Nghe được Trần Dật liền trực tiếp như vậy kêu nhũ danh của mình, ngu tử hề run sợ dưới, nàng gật đầu một cái, có chút tức giận nói, ừ, phía trên đem ngươi viết cực kỳ, liền là phi thường không tốt. Ngu tử hề trong lúc nhất thời không biết muốn như thế nào đi hình dung, rất sợ dùng từ không làm để cho Trần Dật không vui. Trần Dật ngược lại không quan tâm, một bên cho xe chạy, vừa nói, không phải là nói ta cuộc sống riêng loạn sao, trường học chúng ta trong diễn đàn những thứ kia bắt quái ngươi không nên tin. Ừ, ta không tin. Ngu tử hề dùng sức gật đầu, vẫn còn có chút tức giận bất bình, cảm thấy diễn đàn trường học bên trong đối với Trần Dật những thứ kia bắt quái cùng nhân thân công kích rất quá đáng. Nhìn thấy nha đầu này dễ dàng như vậy liền tin lời mình nói, Trần Dật bật cười nói, thật ra thì ngươi cũng có thể tin một cái, vạn nhất ta cuộc sống riêng chính là rất loạn đây. À, Trần Dật vừa nói như thế, ngược lại để cho ngu tử hề không biết rõ làm sao trả lời, nàng ngồi ở chỗ đó có chút cục xúc bất an. Nàng nghiêng đầu đến, thận trọng quan sát Trần Dật, nhìn thấy Trần Dật một chút dáng vẻ không vui cũng không có, ngược lại theo xe hơi âm hưởng rên lên nàng chưa từng nghe tới bài hát tiếng Anh khúc, chính là lấy dũng khí hỏi. Trần Dật ngươi không quan tâm những thứ kia sao? Ta quan tâm bọn họ làm cái gì? Những người đó ăn no dỗi việc, tại diễn đàn trường học bên trong nói xấu ta, ta có thể rơi miếng thịt vẫn là thế nào? Trần Dật bật cười một tiếng, khinh bị mà nói. Đó chính là một đám anh hùng bàn phím mà thôi, ngươi để cho bọn họ thật ngay mặt ta nói một câu, tuyệt đối không ai dám. Liên là một đám người đối với ta ghen tị, nếu như ai bởi vì ghen tị ta nói xấu ta, ta liền phải tức giận một lần, ta đây phòng trường đã sớm bị tức chết. Lúc này Trần Dật cũng đại khái có chút hiểu, tại sao giống như là Nam Ký Nguyệt như vậy hai đời luôn là không nhìn người, đối với cùng mình không phải là một cái giai tầng, sẽ rất ít đi phản ứng, cũng rất ít có thể có chơi đến cùng nhau đi. Trừ kim tiền quan, giá trị quan mọi người bất đồng ra. Cũng là những người đó bị quá nhiều những người khác ghen tị hoặc là Azure Ninh Hot, chờ sau khi tới bọn họ quen, cũng liền tự nhiên biến thành cái loại này nhìn như rất cao ngạo, không để ý tới người dáng vẻ rồi. Trần Dật không muốn ở trên cái đề tài này trò chuyện nhiều, chính là rời đi đề tài nói, ngươi trở về liền mang ít đồ như vậy. Không cho bà nội ngươi còn có em gái mang nhiều một ít. Mới vừa rồi hắn nhận lấy ngu tử hề túi, phát hiện cái kia túi rất nhẹ. Ngu tử hề nhẹ nhàng lắc đầu nói, bà nội không cho ta mù mua đồ, ta chuẩn bị trở về huyện thành, tại huyện thành nhìn xem cho các nàng tùy tiện mua chút liền được. Ngu tử hề bởi vì nguyên nhân gia đình, từ nhỏ tiêu tiền cũng rất tiết kiệm, mặc dù bây giờ cho Trần Dật đi làm có một phần tiền lương, nhưng là nàng hoa lên tiền tới vẫn là tính toán tỉ mỉ, tuyệt đối không mua những thứ vô dụng kia đồ vật. Trần Dật cảm thấy loại giá trị quan này rất tốt, là đáng giá học tập tấm gương. Nếu như không phải là hệ thống nhiệm vụ thứ nhất liền để Trần Dật tiêu tiền, phòng trường Trần Dật coi như tới tay lúc ban đầu 10 triệu, cũng sẽ nghĩ biện pháp tiết kiệm hoa, mà không phải vung tay qua chán. Cái đó, trong tiệm thật sự không cần ta giúp một tay sao? Nghĩ đến chính mình nghỉ đông rời đi, trong tiệm khả năng không đủ nhân viên, đối với công việc này cực kỳ để ý Ngu Tử Hề chính là nhìn về phía Trần Dật hỏi. Trần Dật có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái, không có nghĩ tới cái này từ trong sơn thôn đi ra cô nương cũng học được chủ động, trước đó đều là Trần Dật hỏi cái gì nàng đáp cái gì, sẽ rất ít như vậy chủ động đặt câu hỏi. Đây cũng là một tốt thay đổi. Trần Dật nói thẳng, Trương Hồng Siêu coi như chủ tiệm, hắn nghỉ đông liền không về nhà, có hắn trông chừng tiệm là được, hơn nữa ta cũng để cho hắn mướn mấy cái người xã hội làm việc, trong tiệm không thiếu người. Dừng một chút, Trần Dật tiếp tục nói, trong tiệm thức uống phản hồi không sai, ta tại ngân hàng nhân dân dân hành vay tiền cũng xuống, hiện tại đang tại thân thành những thứ khác khu vực trọng điểm tiến hành quyết trương. Có thể chờ ngươi nghỉ đông trở về, sẽ phát hiện tiệm chúng ta đã trở thành chuỗi cửa hàng. Ngu Tử Hề cái hiểu cái không gật đầu một cái, nàng nói với Trần Dật những thứ này cũng không là rất rõ ràng. Tốt rồi, ngươi cũng không cần đi suy nghĩ nhiều trong tiệm chuyện rồi, cũng chớ vì công tác trước thời hạn trở về, còn nhớ ngươi chuyện đã đáp ứng ta sao? Trần Dật sợ đứa nhỏ này trước thời gian trở về làm việc, trực tiếp liền chặt đứt nàng cái này nhớ nung. Ừ, ta nhớ được, ngươi để cho ta ở trong nhà nhiều ghi âm một chút video. Lúc ở trường học trừ học tập cùng đi làm bên ngoài, ta bình thường đều đang cố gắng tự học video hậu kỳ, mặc dù còn không là làm cực kỳ tốt, nhưng cũng không kém, có thể dùng. Ngu Tử Hề đối với Trần Dật phân phó một mực ghi ở trong lòng, chưa bao giờ có lười biến qua. Nhìn thấy Ngu Tử Hề nghe lời như vậy, Trần Dật cũng là cảm thấy cao hứng. Ai đều thích loại này ngoan ngoãn nghe lời nữ hải, mà không phải cái loại này quá mức tự cho là đúng, chưa bao giờ nghe người khác lời. Vừa vặn ngươi là hệ tiếng Anh, lúc đang làm video, thử tại phụ đề các loại địa phương cũng cộng thêm tiếng Anh, như vậy chẳng những có thể rèn luyện tiếng Anh của ngươi trình độ, cũng có thể đem video của ngươi phát ra mạng bên ngoài bên trên. Chuyển ra mạng bên ngoài mới có thể làm cho Ngu Tử Hề video nhanh chóng dẫn lên đến, bởi vì nàng video rất có truyền thống văn hóa không khí. Mà đem những thứ này cho người nước ngoài nhìn, chẳng những có thể phát huy mạnh quốc nội văn hóa, cũng sẽ để cho người nước ngoài cảm thấy mới lạ. Cái này liền cùng rất nhiều người nước ngoài ở trong nước rất dễ dàng lựa tình huống. Ngu Tử Hề đối với mấy cái này không quá hiểu, ngược lại Trần Dật nói cái gì chính là cái đó. Rất nhanh, Trần Dật chính là lái xe đem Ngu Tử Hề đưa đến đường sắt cao tốc đứng, hắn từ trong bao tiền của chính mình lấy ra một tờ xe lựa phiếu, đưa tới nói, thẻ căn cước của ngươi hào ta biết, đây là ta mua cho ngươi xe lựa phiếu. Ta đoán ngươi nhất định vì tiết kiệm tiền mua xe lựa vỏ xanh phiếu chứ? Tử Hề ngươi phải nhớ kỹ, thời gian là vàng bạc, nếu như hoa một bộ phận tiền liền có thể tiết kiệm đại lượng thời gian, số tiền này nhất định không thể tiết kiệm. Trần Dật ngữ trọng tâm trường nói, cái này cũng là rất nhiều người giàu kim tiền quan, đối với những người giàu có kia tới nói, thời gian vĩnh viễn quan trọng hơn kim tiền. Đương nhiên nếu như người nghèo quá, loại quan niệm này chính là nói chuyện vớ vẩn. Trần Dật cảm thấy Ngu Tử Hề sau đó nhất định sẽ không giống như bây giờ nghèo khó, cho nên hắn cũng đang cố ý giúp nàng thay đổi một chút thói quen. Ta biết rồi. Ngu Tử Hề do dự một chút, vẫn là nhận lấy Trần Dật đưa tới vé xe lửa, sau đó cầm lấy chính mình túi xuống xe. Ta sẽ không tiễn ngươi rồi, một hồi ta còn muốn đi sân bay bay đến Hưng Giang, chính ngươi chú ý an toàn, đến nhà sau cho ta phát cái vợ ít. Trần Dật ngồi ở trong xe, quay cửa kính xe xuống dặn dò nàng. Được, Trần Dật ngươi cũng trên đường chú ý an toàn. Ngu Tử Hề nhàn nhạt cười một tiếng, lộ ra hai lúm đồng tiền, hướng về phía Trần Dật dùng sức vẫy tay. Trần Dật cũng là đối với nàng phất phất tay, nhìn xem bóng lưng Ngu Tử Hề đi xa, mới là khởi động xe hơi hướng sân bay chạy tới. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chừng cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 376, muốn lấy được Trần tổng thưởng thức. Trần Dật mở ra Aston Martin đi tới lầu khách quý sân bay, tại sau khi dừng xe ở bãi đậu xe, chính là dạo bước đi vào trong lầu quý khách. Trải qua một phen nhanh chóng kiểm tra an ninh, Trần Dật chính là hướng phòng chờ máy bay đi tới. Từ Thân Thành đến Hương Giang bay một lần hơn 30 vạn giá cả, đối với hiện tại Trần Dật tới nói cũng không tính xa xỉ, huống chi một lần này phi hành muốn nhiều hơn một lần trước giá trị quá. Lần trước chỉ có Trần Dật cùng Úc Cẩn Du hai người đi Hương Giang, bao xuống toàn bộ thương vụ máy, mà lần này cộng thêm Trần Dật thì tổng cộng có 9 người. Loại máy bay thương vụ tư nhân này giá cả cũng không phải là theo đầu người coi là, mà là dựa theo thời gian lữ trình phi hành tính. Lấy Hàn Nhất Phàm cầm đầu trước đoàn đội ném hành một số người, đã trước thời hạn một chu đáo Hương Giang, bọn họ sẽ làm xong trước đó công tác chuẩn bị. Tỷ như thuê cái kế tiếp văn phòng tầng lầu, chuẩn bị xong tất cả máy móc, coi như sau bán khống đoàn đội tiền tuyến trận địa. Tỷ như bọn họ muốn đi Hương Giang cùng một chút vé thương tiến hành thương lượng ký kết hợp đồng, đem Trần Dật yêu cầu bán khống dùng cổ phiếu chuẩn bị xong. Thậm chí những người này còn phải đi hết khả năng dựa vào tài nguyên của mình, tìm được đầy đủ người chuyên nghiệp mới đến xây dựng một con mới đoàn đội, có thể nói là cực kỳ bận rộn. Ngay khi lấy Hàn Nhất Phàm cầm đầu mấy người đi Hương Giang, Thân Thành thì để lại cuối cùng một nhóm 8 người, tới xử lý Trần Dật tại Thân Thành một ít công việc cùng nghiệp vụ. Lần này Trần Dật đi Hương Giang, cũng liền thuận tiện đem 8 người này mang theo. Đương nhiên bọn họ chủ yếu là đi học tập, chân chính đến bán khống bước này, số người không cần thiết quá nhiều, cần chính là nhân viên điều khiển kinh nghiệm. Nhưng là đang làm chưa từng có trước đó điều tra công tác, liền cần đại lượng nhân viên, toàn chức nhân viên trong tên, kiêm chức điều tra viên hơn ngàn, đỉnh cấp cô không công ty loại số lượng này nhân viên đều là bình thường. Giống như là lần này dù là Trần Dật biết Hách Uyển Ninh nhà xí nghiệp có vấn đề, nếu như không phải là hắn phái đại lượng nhân viên chuyên nghiệp đi tiến hành điều tra nghiên cứu, cũng không khả năng lấy được tinh chuẩn như vậy kết luận. Nhóm người này Trần Dật chuẩn bị coi như hạch tâm đoàn đội bồi dưỡng, chứ có thể vì Trần Dật xuất mưu bày kế, dựa theo yêu cầu của hắn đối với thị trường tiến hành khắp mọi mặt điều tra nghiên cứu bên ngoài, Trần Dật cũng chuẩn bị bồi dưỡng một chút đầu tư người quản lý. Tiền vĩnh viễn không thể ở trên tay, nhất định phải lưu động mới được, trừ Trần Dật chuẩn bị làm mấy cái kia đốt tiền hàng mục, tại tài chính có còn thừa lại, hắn cũng nhất định phải đem giàu có tài chính đầu tư lợi dụng. Mặc kệ là tiến hành VC Angel Investment, vẫn là tại thị trường chứng khoán tung hành, ngược lại tuyệt đối không thể để cho tiền đợi tại tài khoản ngân hàng bên trên. Mà nếu quả như thật phát hiện không tệ mục tiêu, vậy thì phát động toàn bộ lực lượng tiến hành điều tra nghiên cứu, sau đó lấy bán không các loại thủ đoạn cướp lấy lợi nhuận, từ đó để cho Trần Dật công ty đầu tư hữu hạn Tháp 7 Bện trở nên danh xứng với thực. Như vậy mới là một cái hoàn chỉnh đầu tư tài chính đoàn đội. Giữa lúc suy nghĩ, Trần Dật đã tới phòng chờ sau khi máy bay, 8 vị nhân viên của hắn sớm liền ở chỗ này chờ đã lâu. Trần tổng, nhìn thấy Trần Dật đến, 8 người đều là ngay cả bận rộn đứng lên, cùng kính hỏi thăm. Tuy nói những thứ này trước ném được các tinh anh, trung bình tuổi tác có 30, nhưng là tại Trần Dật vị này mới 20 trước mặt người tuổi trẻ, từng cái một đều là vô cùng khâm phục. Lão bản hào phóng, có năng lực, dám liều vô, có thể phát huy bọn họ những thủ hạ này người nghề nghiệp năng lực, đây chính là một cái đáng giá đi theo lão bản tốt. Huống chi Trần Dật cho nhiều lắm, hiện tại đoàn đội của hắn vẫn còn đang tại mới thành lập giai đoạn, ai cũng nghĩ gần hơn một bước, lấy được Trần tổng thưởng thức. Đều đến đông đủ, vậy liền xuất phát đi. Trần Dật sắc mặt ôn hòa đối với 8 người gật đầu, chính là ngồi lên xe đưa đón sân bay. Lầu khách quý sân bay mặc dù không phải là đặc biệt lớn, máy bay cũng không khả năng dừng cánh cửa, bất quá nơi này xe đưa đón sân bay cũng không phải bình thường sân bay cái loại này tràn đầy mùi dầu xe rậm, mà là SUV cùng Audi các loại xe con. Dù sao máy bay thương vụ tư nhân giá cả mắc như vậy, tự nhiên phục vụ cũng rất tốt. Trần Dật một người ngồi lên chiếc Audi A8 kia, mà những người còn lại nhưng là ngồi những thứ khác xe. Không có một phút xe hơi chính là đã tới chỗ cần đến, một chiếc cỡ nhỏ thương vụ máy đang ngừng ở vậy, cùng lần trước Trần Dật ngồi cỡ, đều là Gunsche ám xuất phẩm. 8 người kia dù là quá khứ đều là ném được tinh anh, tính là cả xã hội giai tầng tinh anh, nhưng nơi nào ngồi qua loại máy bay thương vụ tư nhân này, nhìn thấy chiếc này không lớn máy bay sau từng cái rất là kích động. Bọn họ đây cũng tính là cọ một lần máy bay tư nhân. Muốn chụp hình liền vội vàng chụp. Trần Dật coi như lão bản vẫn biết người thủ hạ tâm tư, cũng hiểu được mọi người hái mộ hư vinh cùng trang bức yêu cầu. Trần Dật là không có khả năng chụp hình, lấy thân phận của hắn bây giờ cùng phong cách, ngồi cái máy bay thương vụ tư nhân còn muốn chụp hình phát vòng bằng hữu, đây không phải là trang bức mà là lão ít, dù sao trong vòng tròn bạn bè của hắn người có tiền quá nhiều. Trừ phi là hắn tự mua một chiếc máy bay tư nhân hoặc là du thuyền các loại đồ chơi lớn, cái kia chụp ảnh phát vòng bằng hữu khoe khoang xuống còn tạm được. Cái kia 8 nhân viên vừa nghe, liền vội vàng lấy điện thoại di động ra tạch tạch tạch chợt vỗ, đây chính là máy bay thương vụ tư nhân a, phối điểm văn học vợ xéo lẹt phát đến bằng hữu mình vòng, tuyệt bích có thể để cho một đám người hâm mộ. Người không trang bức cái kia sống có ý gì? Chờ bọn họ sau khi chụp hết ảnh xong, Trần Dật mới là ở trên không tỉ nhiệt tình mỉm cười bước lên máy bay, còn dư lại 8 vị cũng là nối đuôi mà vào. Nhìn thấy bên trong máy bay hào hoa trang sức về sau, những người này từng cái một càng là không nhịn được, liên tục thán phục, ở đó điên cuồng quay chụp. Nữ tiếp viên hàng không đối với loại tình huống này thấy nhiều rồi, chỉ là lễ phép mỉm cười. Cùng lần trước bất đồng, lần này bởi vì người nhiều, là có 2 vị nữ tiếp viên hàng không toàn bộ hành trình phục vụ. Mấy nhân viên cho bọn phú hào phục vụ chỗ ngồi máy bay này đều là kẻ tinh danh, ai là dẫn đầu, ai là lãnh đạo liếc mắt đã biết. Trong đó trẻ tuổi xinh đẹp vị kia liền chuyên vì Trần Dật một người phục vụ, một đường ân cần hỏi han, mỗi lần nói chuyện đều là quỳ một chân xuống đất tư thế, đối với yêu cầu của Trần Dật là cầu gì được đó. Mà còn dư lại vị kia tuổi lớn điểm nữ tiếp viên hàng không, thì một người phục vụ còn dư lại 8 người. Nhìn đối phương cái kia lấp lánh ánh mắt, Trần Dật cảm thấy nàng còn kém cho chính mình len lén nhét tờ giấy nhỏ rồi. Không có cách nào, người có tiền lại lớn lên đẹp trai, chính là nổi tiếng a. Đáng tiếc cái này nữ tiếp viên hàng không mặc dù vẻ ngoài thật đẹp đẽ, nhưng Trần Dật bản năng cảm thấy đây là một cái phiền toái, cho nên cũng chỉ là lễ phép ứng đối, cũng không có làm chuyện gì khác thường. Hắn biết nữ nhân này nếu như hắn muốn phát sinh chút gì rất đơn giản, nhưng sau khả năng nữ nhân này cũng sẽ vào chỗ chết phiền hắn, mà Trần Dật ghét nhất chính là phiền toái. Đây đều là nữ nhân thấy nhiều rồi kinh nghiệm cùng bản năng, giống như là cái gọi là phong trần khí, người bình thường khả năng không cảm thụ được, nhưng lão ít khách liếc mắt liền có thể nhìn ra có phải hay không là bán. Chờ tới sau khi máy bay cất cánh, Trần Dật chính là nhắm mắt nghỉ ngơi, nữ tiếp viên hàng không kia mặc dù có hứng thú với Trần Dật, nhưng cũng có nghề nghiệp tố dưỡng, tuyệt đối sẽ không đi quấy rầy quý khách. Những thứ khác 8 nhân viên nhưng là thấp giọng trò chuyện, uống trên máy bay chuẩn bị thức uống rượu ngon, ăn trái cây, từng cái hưng phấn khó nhịn. Đại khái 2 giờ sau, máy bay chính là đã tới Hương Giang sân bay, ở đó vị trẻ tuổi nữ tiếp viên hàng không ánh mắt thất vọng dưới, Trần Dật mang theo các nhân viên của mình máy bay hạ cánh, lần nữa đi tới Hương Giang trên vùng đất này. Mà đang ở Trần Dật một đám người vừa đi vào sảnh chờ về sau, điện thoại của hắn chính là vang lên. "Trần Dật, ngươi đến Hương Giang rồi sao?" "Ta tới đón ngươi rồi." Gọi điện thoại cho hắn, nhưng là Trần Mỹ Nghiên Trần Sơ. Điều này cũng làm cho Trần Dật sửng sở, "Ta đi, Trần cảnh quan làm sao tiếp tự mình làm?" Chương 377, nữ tính thành thục lại có mị lực. "Trần Sơ, làm sao ngươi tới đón ta rồi?" Trần Dật cầm điện thoại di động thả ở bên tai, có chút kinh ngạc hỏi, "Ta không phải là ngày hôm qua hỏi hôm nay ngươi mấy giờ đến sao?" Trần Mỹ Nghiên cái kia mang theo Hương Giang khẩu âm lời nói từ trong điện thoại truyền tới. "Không phải, ta cho là ngươi liền tùy tiện hỏi một chút đây, không nghĩ tới lại tự mình tới đón ta, ngươi trước thời hạn nói cho ta biết một tiếng a, nếu là ta trước thời gian đến rồi, ngươi không phải là đi một chuyến uổng công." Trần Dật mang theo bất đắc dĩ nói, bất quá đối với Trần Mỹ Nghiên tới sân bay tiếp chính mình, hắn đúng là cũng rất cảm kích. "Đừng nói nhảm, đọc được bảng báo cáo chứ? Trực tiếp tới bãi đậu xe." Trần Mỹ Nghiên không hổ là một vị cảnh sát, làm việc vô cùng dứt khoát. "Được, ta biết rồi, vậy Trần Sơ ngươi hơi hơi chờ ta một chút." Trần Dật vừa nghe bãi đậu xe, cảm thấy cái này cũng thật là đúng dịp, hắn nhất phàm phái tới tiếp xe của hắn hiện tại cũng tại bãi đậu xe đây. "Đi thôi, chúng ta đi trước bãi đậu xe, tiếp xe của chúng ta ở đằng kia, các ngươi ngồi trước xe đi qua, ta trước hết không cùng các ngươi đi rồi." Trần Dật cúp điện thoại, hướng về phía đi theo phía sau chính mình 8 nhân viên chào hỏi một tiếng. "Trần tổng, ngài không đi chung với chúng ta đi nhìn xem địa điểm làm việc sao?" Một người trong đó kinh ngạc hỏi. "Ta có bạn tới đó ta, liền không đi với các ngươi rồi, các ngươi đến bên kia nghe Hàn Nhất Phàm sắp xếp liền được." Nhìn thấy Trần Dật nói như vậy, các nhân viên tự nhiên sẽ không nói gì nhiều. Bọn họ cảm thấy Trần Dật tại Hương Giang bên này còn có bạn là chuyện đương nhiên, hơn nữa rất có thể chính là cái loại này có tiền hai đời các loại bằng hữu. Một đám người cứ như vậy đến bãi đậu xe, Trần Dật cũng nhìn được Hàn Nhất Phàm phái tới 3 chiếc xe. Một chiếc mẹ xe đét cấp S xe con, hai chiếc thông thường Toyota SUV, chiếc mẹ xe đét kia dĩ nhiên là vì Trần Dật chuẩn bị, hai chiếc SUV cũng đầy đủ mang theo còn dư lại 8 người. Trần Dật tại Hương Giang bên này cũng không có thiết lập công ty chi nhánh, lần này lại có chút gấp, Hàn Nhất Phàm liền không có chuẩn bị cho Trần Dật 10 bạch hoặc là dồn dập sở các loại cao cấp hơn xe. Đối với cái này Trần Dật cũng không thèm để ý. Trần Dật, nơi này. Ngay khi Trần Dật đang muốn phân phó những nhân viên kia, một đạo tư thế hiên ngang âm thanh truyền tới. Trần Dật thuận theo âm thanh nhìn lại, nhìn thấy Trần Mỹ Nghiên đang đứng tại một đài xe mẹ xe đét cạnh hướng về phía hắn vẫy tay. Hương Giang cho dù là tháng riêng cũng không phải là đặc biệt lạnh, không giống như là phương Bắc mùa đông yêu cầu áo lông mới có thể còn sống. Hôm nay Trần Mỹ Nghiên cũng không có mặc cảnh phục, mà là một thân vô cùng đơn giản thường phục. Một cái quần jean sấn hai chân nàng thon dài, dưới chân mặc màu trắng dày đế bằng, phía trên nhưng là một cái đồng dạng màu trắng tràn đầy chạm rông tiếp thân áo, đem vóc người của nàng làm nổi lên có lồi có lõm, bên ngoài nhưng là chụp vào một cái áo khoác màu đen. Mặc quần áo phối màu chỉ dùng ba loại, Trần Mỹ Nghiên hoàn mỹ giải thích thời thượng mặc quần áo tiêu chuẩn, để cho Trần Dật ánh mắt khó mà rời đi, chính là nàng quần áo dán chặt eo thon tinh tế, cùng với một đôi kia lệnh Trần Dật thán phục hùng vĩ. Không hổ là Trần Đốc Cha, vóc người này thật là Trần Dật nhìn thấy bên trong tất cả nữ tính hoàn mỹ nhất, trừ bản thân nàng thiên phú bên ngoài, cũng là bởi vì thường xuyên rèn luyện, mới có thể có như vậy khỏe mạnh thân thể. Trần Dật nhận biết cô gái khác, dù là biết vận động, cũng tuyệt đối không thể giống như là Trần Mỹ Nghiên như vậy luyện ra. Những nhân viên kia nhìn thấy cho Trần Dật chào hỏi lại là một vị làm người ta kinh diễm nữ sĩ, mỗi một người đều là lộ ra nụ cười mờ mờ. Đồng thời bọn họ trong lòng cũng than thở, Trần tổng không hổ là Trần tổng a, thật là đến chỗ nào đều có cô gái xinh đẹp bồi, không trách hắn trước không đi công ty đây, nếu là có cô nương xinh đẹp như vậy tới tìm ta, ta cũng sẽ trước bồi cô em a. Trần Dật nhìn biểu tình của đám người này liền biết bọn họ đang suy nghĩ gì, Trần Dật cũng không giải thích thêm, chính là nói, các ngươi lên xe đi, nghỉ lại Hàn Nhất Phàm hẳn là cũng sắp xếp xong xuôi, các ngươi đi tìm hắn liền được. Bắt chuyện xong, Trần Dật chính là liền vội vàng chạy chậm mấy bước, đi tới bên cạnh Trần Mỹ Nghiên. Nhìn nàng một cái mở mẹ xe Ben, xe này là tương đối cũ kỹ cỡ, Trần Dật chính là hỏi, Trần sơ xe của ngươi? Không phải xe của ta, đây là ba ta, nếu không phải vì đón ngươi, ta mới không lái xe này qua tới. Trần Mỹ Nghiên âm thanh nhẹ nhàng khoan khoái nói, dừng một chút về sau, nàng lại là theo nhíu mày một cái, ngươi là cùng ngươi nhân viên cùng đi. Ta cái này tới đón ngươi có phải hay không là trễ mãi ngươi công tác? Không trễ mãi, Trần Sơ ngươi có thể tới đón ta, đây chính là để cho tiểu đệ ta thụ sủng nhược kinh a. Trần Dật liền vội vàng nói, lúc này coi như là thật sự trễ mãi, hắn cũng phải nói không trễ mãi, không có cách nào, ai bảo hắn bây giờ là phải cầu cạnh người. Ba Hoa, tốt rồi, lên xe đi. Trần Mỹ Nghiên chừng Trần Dật một cái, chính là mình mở cửa xe ra. Trần Dật một bên hướng vị trí kế bên tài xế đi, vừa nói, Trần Sơ hôm nay không đi làm. Làm sao có thể không đi làm, đây không phải là vì đón ngươi xin nghỉ một ngày. Nhìn thấy Trần Dật đã ngồi xong hơn nữa nịt lên đai an toàn, Trần Mỹ Nghiên chính là mở lái xe. Trần Dật ngồi ở vị trí kế bên người lái hơi nhỏ có chút không quen, bởi vì Hương Giang là bên phải bánh lái xe, hắn cái này ngồi bên trái lại không có cái tay lái, để cho Trần Dật luôn cảm thấy thiếu điểm cái gì. Vậy ta đây không phải là trễ mãi Trần Sơ ngươi công tác. Trần Dật thiếu chút nữa thì nói ra vậy ngươi cũng đừng tới đón ta thôi loại này thẳng nam phát biểu, cũng còn khá tại ngàn cân treo sợi tóc gian bị hắn đem lời thu về. Không có việc gì, gần đây cũng không có cái gì quan trọng hơn đại án, coi như là đi làm cũng là giải quyết một chút chuyện nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ, hoặc là cùng thuộc hạ đi ra ngoài tuần tra, xin phép nghỉ một ngày không liên quan. Trước ngươi không phải hỏi ta có biết hay không tài chính phương diện, ta hỏi một vòng về sau, tìm được một cái phù hợp ngươi yêu cầu, cái kia là bạn của bạn ta, từng tại gõ thảm công ty cùng bờ dít họa tờ va chạm nhau hội quỹ lưu trữ làm việc qua. Ở trong công ty chức vị của hắn thật cao, có chính mình một cái đoàn đội nhỏ, một mực đều là đang làm Hương Giang thị trường chứng khoán bên này nghiệp vụ. Đây là người ta quen biết trong phù hợp nhất ngươi yêu cầu, người khác cũng không phải là không có, nhưng cùng người này so với trung quy là kém một chút. Trần Mỹ Nghiên lái xe có chút dã, chân ga đạp rất nặng, cái này khiến Trần Dật đều là theo bản năng nắm trên cửa sổ xe nắm tay. Ngược lại không phải là xe tốc độ mau hơn, mà là lái xe không phải mình, ngồi xe người liền kiểu gì cũng sẽ tim đập rộn lên. Trần Sơ, ngươi nói người này hiện tại ở đâu công tác đây? Bờ dít họa tờ va chạm nhau quỹ gần như là thế giới số 1 va chạm nhau quỹ, gọi thảm càng là có thể xếp vào top 3 thế giới bán khống cơ quan, có thể tại những công ty này bên trong lăn lộn đến chức vị cao. Đây tuyệt đối là tinh anh trong tinh anh. Hắn bây giờ cách chức rồi, đang mang theo đoàn đội nhỏ của mình nghị xây dựng chính mình quỹ, đoán chừng là ngại đi làm cho người ta kiếm thiếu đi. Nghe được lời của Trần Mỹ Nghiên, Trần Dật tỏ ra là đã hiểu. Coi như ở nơi này có chút lớn hình va chạm nhau trong ngân sách có chính mình tiểu tổ, dùng đầu tư riêng tới mấy trăm triệu tiền đi làm va chạm nhau, cuối cùng tiền kiếm được cũng chẳng qua chỉ là bị khách hàng cùng công ty cầm đi. Mà những người này phân chia sẽ rất ít, dù là trở thành người hợp tác, phân chia cũng sẽ không cao đi nơi nào. Dù sao bọn họ mượn dùng chính là quỹ danh nghĩa tiến hành đầu tư riêng, tự nhiên phần lớn tiền đều phải bị quỹ cầm đi. Ta hiện tại liền dẫn ngươi đi thấy hắn, yên tâm, người kia tài sản rất trong sạch, ta đều giúp ngươi điều tra rồi. Trần Mỹ Nghiên nghiêng đầu tới nhìn Trần Dật đang suy tư một cái, liền nói. Trần Dật vừa nghe cũng có chút ít mỉm cười, không hổ là đốc cha à, đây thật là lợi dụng chức quyền chi tiện tùy ý liền có thể điều tra người ta hộ khẩu. Trần Sơ, ngươi đây là lấy quyền mưu tư à? Trần Dật chế nhạo một câu. Muốn chết nha ngươi. Rốt cuộc có đi hay không? Trần Mỹ trực tiếp chính là một câu chửi bậy. Đi đi đi, ta đương nhiên đi, bất quá Trần Sơ ngươi đây là trực tiếp liền dẫn ta đi gặp hắn. Ta còn tưởng rằng ngươi là cho rằng ta hiện tại liền muốn tìm ngươi đi đánh lôi đài đúng không? Trần Mỹ Nghiên tức giận. Trước đó khi ngươi nhờ cậy chuyện ta liền biết ngươi rất gấp, chúng ta đánh lôi đài lúc nào đều có thể, nhưng là ngươi chính sự càng gấp gáp, trước tiên đem ngươi chính sự xong xuôi lại nói. Ngươi mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng trên sự nghiệp cũng rất thành công, làm sao lại không phân rõ nặng nhẹ thong thả và cấp bách đây? Trần Mỹ Nghiên nhìn như là đang cở trách Trần Dật, nhưng là Trần Dật cũng rất là cảm động, bởi vì nàng hoàn toàn là đang vì mình lo nghĩ. Trần Dật cùng Trần Mỹ Nghiên vẹn vẹn chỉ có duyên gặp mặt một lần, bình thường thời điểm cũng chính là dùng vờ ít tán gẫu một chút, càng giống như là cư dân mạng. Nhưng là nàng lại đối với chuyện của mình để ý như vậy, nhờ cậy chuyện của nàng chẳng những sạch sẽ gọn gàng hoàn thành, công tư còn nhìn đặc biệt rõ ràng, đối với chuyện riêng của mình không nóng nảy, càng quan tâm Trần Dật chuyện công. Đây chính là nữ tính thành thục lại có mị lực đi. Trần Dật cảm thấy cảm động, hé môi nói, "Cảm ơn, Trần sơ." Trần Mỹ Nghiên khoát tay một cái, ra hiệu hắn không cần cảm ơn. Ngay khi Trần Dật lại muốn nói gì, điện thoại của hắn đột nhiên vang lên, cầm điện thoại di động lên một nhìn số điện thoại gọi đến, Trần Dật có chút kinh ngạc. Lại là đại gia gia điện thoại gọi đến. Chương 378, tiểu cô ta xem được không? Nhìn thấy lại là đại gia gia điện thoại gọi đến, Trần Dật không có suy nghĩ nhiều, liền vội vàng nhấn nút trả lời. "Alo, đại gia gia ngài có chuyện gì không? Coi như ngài nghĩ tới ta, cũng không cần ngày ngày gọi điện thoại à, chờ ta qua một đoạn thời gian sẽ đi thăm ngài." Trần Dật kết nối điện thoại về sau, liền là dùng Tôn Nhi bối cho ra ra giọng nũng nịu nói. Tuy nói đại gia gia ngồi ở vị trí cao, nhưng cũng là cái lão nhân bình thường, Trần Dật coi như duy nhất một cái Trần gia Tôn Nhi bối, tự nhiên sẽ bị lão nhân gia thích, hắn cũng biết rõ làm sao đi dỗ lão nhân gia vui vẻ. "Ha ha ha, liền ngươi đứa nhỏ này biết nói chuyện, lão già ta cùng bà nội ngươi là thật nhớ ngươi." Điện thoại bên kia truyền đến đại gia gia tiếng cười sáng sảng. Lão nhân gia liền thích nghịch ngậm lại nói dễ nghe lời hài tử, người lớn tuổi, kiểu gì cũng sẽ đối với hài tử có càng nhiều tha thứ, mà nếu như hậu bối lại nghe lời, có thể năng lực, còn có thể đòi lão nhân gia vui vẻ, vậy thì càng là trong trái tim. Trần Dật đương nhiên sẽ không từ khi tham qua một lần đại gia gia sau vẫn không liên hệ, thường thường chính hắn đều sẽ gọi điện thoại ân cần hỏi hàn một cái, dặn dò một chút đại gia gia cùng bà nội chú ý thân thể. Đây cũng không phải Trần Dật có lòng tham công danh lợi lộc cái gì, thật sự tại đại gia gia đó có sở cầu. Giống như Trần Dật ban đầu ở đại gia gia cái kia nghe được lời, cái gọi là bối cảnh chính là một cái hoạn lộ thiên thang, có thể đi tới bao xa nhìn chính là năng lực của mình. Cho nên đại gia gia quyền lực và địa vị, đối với Trần Dật tới nói chính là một cái phòng ngừa người khác dùng bàn ngoại thủ đoạn núi dựa, cũng không phải là hắn cần dùng quyền lực đi đạt được cái gì. Cái này hoàn toàn chính là một đứa con cháu đối với trưởng bối quan tâm, giống như là đi ra khỏi nhà người phải thường xuyên gọi điện thoại cho cha mẹ, thường về thăm nhà một chút. Bên kia, Trần Mỹ Nghiên nhìn thấy Trần Dật gọi điện thoại, nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua về sau, chính là đem trong xe âm hưởng điều tiểu. "Đại gia gia, ta bên này đã nghỉ, chính là trong công tác hơi có chút, chờ ta giúp xong liền trở về đế đô, đến lúc đó nhất định thường đi ngài cái kia ngồi một chút, cùng ngài còn có bà nội trò chuyện." Trần Dật chỉ là cho rằng lão nhân gia nghĩ chính mình, chính là lên tiếng an ủi lôi câu. "Ngươi tuổi còn nhỏ, mặc dù nam hải tử muốn lấy sự nghiệp làm trọng, nhưng cũng không cần quá mệt đến, gặp việc khó gì liền tới tìm ta lão đầu tử này, ngàn vạn lần chớ chính mình giấu giếm, rảnh rỗi rồi à, là hơn qua tới trò chuyện một chút với bà nội ngươi thiên." Nàng cả ngày lẫn đêm đều là ở nhà nhàn rỗi, cũng không thể như một loại lao thái thái như vậy không có chuyện làm còn có thể đi nhảy cái múa quảng trường, các ngươi bọn tiểu bối này nhiều bồi bồi nàng, nàng liền cao hứng. Đại gia gia cười ha hả nói. Trần Dật nghe vậy cũng có chút ít than thở, mặc dù ngồi ở vị trí cao, nhưng có lúc cũng là phiền toái, cũng tỉ như hiện tại đại gia gia ở chỗ kia, nhìn như là dưới chân hoàn thành, nhưng kỳ thật liền cùng nhau tán gẫu một chút hàng xóm, cái gì cũng không có. Đại gia gia nếu là công tác thời điểm bận rộn, lao thái thái một người ở nhà là rất nhàm chán. Nếu như nếu là có cái tôn nhi cháu gái, lao thái thái cũng có thể mang mang hài tử để cho mình cao hứng dưới, nhưng Trần gia vốn là đàn ông không nhiều, thế hệ trước thiếu rất nhiều thú vui. Ý niệm tới đây, Trần Dật chính là nói, "Ta biết rồi, đại gia gia, chờ ta trở về đế đô, liền đi nhiều bồi bà nội tán gẫu một chút. Ta đi cùng bà nội ngươi nói như vậy, nàng nhất định cao hứng, nàng à, chung quy oán trách ta luôn không ở nhà, người một nhà ăn một bữa cơm đều khó khăn, ngươi cái này đi qua vừa vặn, bà nội ngươi cái kia tay nghề cũng có phát huy địa phương." Lão gia tử thân thể khỏe mạnh, tâm tình này khá một chút, nói ra càng có khí thế, rất có quân nhân loại phong thái kia. Sau khi dừng lại một chút, lão gia tử lại là hỏi, "Tiểu gia ta, ngươi bây giờ là tại Hương Giang sao?" Hai ngày trước Trần Dật tại nói chuyện phiếm với đại gia gia, nói chính mình nghỉ ngơi sau bởi vì chuyện công tác, trước phải đi một chuyến Hương Giang, cho nên lão nhân gia biết mình ở đâu, Trần Dật cũng không kỳ quái. "Ừm, ngài cái này lúc gọi điện thoại cho ta cũng mới vừa đến Hương Giang, đại gia gia ngài là có chuyện sao?" Trần Dật cũng có chút kỳ quái lão nhân gia tại sao hỏi cái này, chính là trả lời, "Ngươi tại Hương Giang a, vậy thì tốt. Tiểu câu ngươi cùng chúng ta lão lương cầu nói, nàng hai ngày nữa liền về nước, bất quá trước phải đi một chuyến Hương Giang, cũng không biết đi làm cái gì. Ngươi tại Hương Giang cũng tốt, đến lúc đó ta cho ngươi cái phương thức liên lạc, ngươi đi gặp mắt nàng một lần, cũng có thể chăm sóc lẫn nhau một chút." Trần Dật nghe được lời của đại gia gia đầu tiên là ngẩn người một chút, "Tiểu cô, đó là cái gì? Ta sao chưa từng thấy?" Sau đó hắn mới là nhớ tới, đại gia gia là có một đứa con gái. Bởi vì hắn kết hôn vãn sinh dục thời gian trễ hơn, mà Trần Dật ông nội ruột còn có cha mẹ đều là kết hôn sớm, sinh dục cũng sớm, vì vậy để cho hắn cùng cái kia người chưa từng gặp mặt tiểu cô tuổi tác chênh lệch không lớn. Nhưng coi như tuổi tác chênh lệch không lớn, cái kia tiểu cô cũng càng không tới 30, nhưng hắn nhớ kỹ cũng không kém hai chừng 18 tuổi đi. Tuổi này kém coi như không theo bối phận tính cũng là tỷ tỷ, làm sao có thể nói chăm sóc lẫn nhau, rõ ràng nên nàng chiếu cố mình mới đúng. Nghĩ tới đây, Trần Dật chính là cười cùng đại gia gia nói câu. Nói một chút cái này, đại gia gia liền tức lên, bắt đầu cho Trần Dật đại đảo khẩu thủy, "Ngươi cái kia tiểu cô à, sắp 30 tuổi, còn như đứa bé chạy tán loạn khắp nơi. Chính là nàng từ nhỏ có chủ kiến, không nghe bà nội ngươi cùng ta, ta cùng ngươi bà nội sinh dục mượn, lại cũng chỉ có như vậy một đứa bé, liền cưng chiều nàng, mới là quản đều không quản được. Nàng lớn hơn ngươi không tới 10 tuổi, mặc dù kém bối phận, nhưng hẳn là cũng có thể chơi chung được đi. Ngươi nhìn thấy nàng sau liền cùng nàng nói một chút, để cho nàng đừng lao chạy ở bên ngoài, có thời gian liền về thăm nhà một chút ta lao đầu tử này cùng trong nhà lao thái thái. Đừng xem nàng tuổi tác không nhỏ, nhưng còn không có tiểu giật ngươi hiểu chuyện, cũng không ngươi thành thục, không chừng à, thì phải là ngươi chiếu cố nàng. Trần Dật vừa nghe cái này hình dung, trong đầu tiên toát ra chính là Nam Ký Nguyệt cái loại này mặc cho Lý đại tiểu thư hình tượng, nghĩ tới nàng cùng Nam Ngạn cái đó anh họ sống chung tình huống. Lập tức, Trần Dật chính là nhức đầu, nên không biết tiểu cô này sẽ mượn quan hệ bối phận tới khi dễ chính mình đi. Bất quá rất nhanh Trần Dật liền cảm thấy suy nghĩ nhiều. Bất kể nói thế nào tiểu cô này cũng 28 chừng, cái tuổi này mặc kệ nam nữ, dù là trong lòng vẫn thích chơi, nhưng tuyệt đối không có khả năng cùng 18 tuổi cô bé. Người là nhất định sẽ lớn lên, cho dù là thân thể trưởng thành cũng sẽ mang theo trong lòng thay đổi, không tới tuổi người, tuyệt đối không cách nào hiểu được cái tuổi đó người sẽ có ý tưởng. Giống như là Trần Dật vĩnh viễn cũng không khả năng lý giải một cái hơn 60 tuổi lão nhân ý tưởng thật sự. Đây đều là Trần Dật kinh nghiệm nói, bởi vì hắn trên thực chất chắc cũng là một cái 28-29 tuổi nam nhân. Giống như là rất nhiều người tuổi trẻ mặc kệ nhiều cảm xúc mạnh mẽ mênh mông nói ra, phát ra lời thề, theo tuổi tác tăng trưởng đều sẽ dần dần thấy đến mình năm đó chính là một cái hài tử. Nghĩ tới đây Trần Dật cũng là yên tâm, đại gia gia nói mình tiểu cô này giống như đứa bé, đây không phải là rất bình thường nha, trong mắt hắn trẻ tuổi tiểu bối ai mà không đứa bé rồi, đừng để ý là 30 vẫn là 40 tuổi. Coi như là chính mình cái gọi là thành thục, ở trong mắt lao nhân ra hắn, cũng không khả năng là thực sự thành thục. Được, ta biết rồi, tiểu cô là ngày nào đến Hương Giang? Ngồi cái nào chuyến bay? Đại gia gia ngươi nói cho ta biết dưới, đến lúc đó ta đi đón nàng. Trần Dật lập tức làm cam đoan. Thật ra thì suy nghĩ kỹ một chút, chính mình tiểu cô này thích khắp nơi chạy, nhưng chuyện gì đều không ra khỏi, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ nàng không có khả năng thật sự giống như đứa bé, nhất định tại phương diện nào đó thành rất quen. Chính là không biết tiểu cô này đã không, có muốn hay không quản đại gia gia muốn một cái ảnh chụp. Tính toán một chút, không biết mới để cho người mong đợi. Mặc dù nói như vậy, nhưng Trần Dật cũng không ôm hy vọng quá lớn, hắn lao Trần gia gìn mặc dù không kém, nhưng tướng mạo thật ra thì cũng rất phổ thông, giống như cha của hắn. Trừ phi đại mãi mãi lúc còn trẻ là một cái đại mỹ nhân, cái này còn có thể lưu lại tốt gìn. Nhưng cái này cũng không đáng tin cậy, bởi vì gìn cũng có thể di chuyển sai, cũng tỉ như Nam Ký Nguyệt cùng Nam Ngạn, ai đều không tin bọn họ là anh em. Trần Dật cũng đã gặp cha mẹ của Nam Ngạn, mẹ hắn rất đẹp, lúc còn trẻ tuyệt đối là mỹ nhân, nhưng ba hắn liền bình thường không có gì lạ rồi. Mà Nam Ngạn rất thảm, liền di chuyển cha của hắn, cái này tuổi còn trẻ còn biến thành địa trung hải, sao một cái chữ thảm đến. Chương 379, hội đua ngựa. Trần Dật để điện thoại di động xuống, đối diện mấy ngày đến Hương Giang tiểu cô hắn có một ít mong đợi. Bất quá so sánh với cái đó tiểu cô, vẫn là hiện tại chuyện quan trọng hơn, tiểu cô cái gì có thể ăn không? Mà trước mặt nhưng là có bút lớn kim tiền đang chờ hắn đây. Khoản này kim tiền chính là Trần Dật đi lên nhân sinh đỉnh phong cơ hội, có thể so cái gì tiểu cô quan trọng hơn. Bên kia đang lái xe Trần Mỹ Nghiên nhìn thấy Trần Dật nói chuyện điện thoại xong, nàng hơi hơi đem xe bên trong âm hưởng lại mở lớn một chút, do hỏi: "Điện thoại của người nhà?" "Ừm, đại gia ta ra đánh tới, nói là tiểu cô ta qua mấy ngày đến Hương Giang, đến lúc đó để cho ta đi đón nàng." Cái này không có gì dễ giấu giếm, Trần Dật trực tiếp cười trả lời. Trần Mỹ Nghiên nghe được điện thoại là Trần Dật đại gia ra đánh tới, nàng chính là cảm thấy rét một cái, không nói thêm gì. Đối với Trần Dật như vậy một cái nhân duyên phân nhận biết bằng hữu, Trần Mỹ Nghiên lúc ở nhà cũng trò chuyện với cha hắn qua. Mà bối cảnh gia đình của Trần Dật so sánh với Nguyên lão viện Nguyên lão con cháu những người đó là tương đối tốt cha. Đương nhiên cũng là tương đối, muốn để cho Trần Mỹ Nghiên chính mình đi thăm dò ra bối cảnh của Trần Dật, nàng là không làm được. Bất quá cha nàng coi như Hương Giang cảnh vụ người đứng thứ hai, vừa lúc ở Hương Giang nhận biết một cái nào đó đế đô thành viên gia tộc quý tộc, gia tộc kia lại cùng Nguyên lão viện Hàn gia quan hệ thân mật. Có một câu nói gọi là nhiều nhất chỉ cần 6 người liền có thể tìm đến bất luận người nào, thông qua loại này nặng nề rắc rối phức tạp quan hệ, cha của hắn cũng đã biết trong nhà của Trần Dật bối cảnh. Điều này cũng làm cho cha Trần Mỹ Nghiên thông báo nàng tận lực cùng Trần Dật giữ gìn mối quan hệ. Bất quá Trần Mỹ Nghiên ngược lại cũng không phải bởi vì cha yêu cầu mới có thể cùng Trần Dật cố gắng giữ gìn mối quan hệ, giống như lần này hỗ trợ, chủ yếu vẫn là nàng cảm thấy Trần Dật người này nàng tương đối tán thưởng. Tỷ như trước Trần Dật tại bệnh viện ngăn cản côn đồ, để cho coi như đốc cha Trần Mỹ Nghiên chính là khen ngợi, tại liên tưởng đến thân phận Trần Dật, lại có thể làm ra loại chuyện này, liền càng làm cho người nhìn mà than thở rồi. Mà cha Trần Mỹ Nghiên sở dĩ để cho nàng cùng Trần Dật giữ gìn mối quan hệ, tại cha một phen giải thích dưới, Trần Mỹ Nghiên cũng hiểu đại khái. Lấy bây giờ quân đội thế cục, Trần Dật phía trên đại gia gia người kia đã lớn tuổi, không phải là năm nay chính là sang năm muốn lui xuống. Mà xem như tất nhiên người tiếp nhận, Trần Dật đại gia gia trong 2 năm này nhất định sẽ trở thành hội nghị quân sự tối cao 7-1 người trong. Bây giờ Hương Giang không so qua hướng, đã sớm nghe lệnh đế đô, mà chú sông bộ đội chính là bị hội nghị quân sự tối cao lãnh đạo trực tiếp, không thuộc về bất kỳ khu lớn. Cha Trần Mỹ Nghiên mục tiêu là trở thành Hương Giang cảnh vụ đầu não, như vậy để cho Trần Mỹ Nghiên cùng Trần Dật giao hảo, bất kể nói thế nào đều hợp tình hợp lý. Trần Mỹ Nghiên lái xe, cũng đang suy nghĩ tâm sự, đối với Trần Dật nàng là không thẹn với lương tâm, bởi vì nàng cũng không phải là có mục đích cùng Trần Dật giao hảo, lần này Trần Dật cầu nàng làm việc, dù là không có nhà bên trong quan hệ, nàng cũng sẽ vui vẻ đồng ý. Bạn của vị Trần đốc cha này không tính là đặc biệt nhiều, nhưng là đối với mỗi một vị bằng hữu đều là thật tâm đối đãi. Trần Sơ, một hồi đi gặp người kêu cái gì? Ta trước thời hạn làm chuẩn bị. Mặc dù không phải đi gặp cái gì đại lão, chỉ là thấy cái chính mình chuẩn bị làm công cụ người nhân vật, nhưng Trần Dật là một cái tính trước làm sau, có thể sớm chuẩn bị tốt đó là tốt nhất. Người kia kêu Khâu Lỗi, ngươi biết sao? Trần Mỹ Nghiên cũng không bảo trì thần bí cái gì, trực tiếp liền nói. Trần Dật suy nghĩ một chút, tên này trừ họ bên ngoài rất thường gặp, hắn biết trong vòng đại lao ngược lại là không có cái tên này. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, nếu như là trong vòng đại lao, cũng không khả năng sẽ đến cho Trần Dật làm những công cụ này người, hơn nữa nếu là đại lao, Trần Dật ngược lại muốn cảnh giác. Không cần biết, bất quá ta tin tưởng Trần Sơ. Trần Dật câu này chân thành, lập tức để cho Trần Mỹ Nghiên khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra nụ cười nhạt. Bị người tín nhiệm như vậy, luôn là để cho người ta vui vẻ. Trần Dật nghiêng đầu nhìn xem Trần Mỹ Nghiên nụ cười, cảm thấy lại từ chối cho ý kiến, hắn chính là trước đi nhìn xem người kia thế nào, nếu như cảm thấy không được, hắn cũng sẽ mượn cớ cự tuyệt. Ghê gớm một lần nữa tìm người chính là, Trần Dật tại thân thành nhận biết Lương Thành Vĩ nhà chính là làm đầu tư riêng quỹ, cha hắn chính là Trần Dật biết đại lão. Mượn Lương Thành Vĩ quan hệ Trần Dật muốn tìm người thích hợp cũng không khó, hắn sở dĩ không có vừa đi lên liền đi tìm Lương Thành Vĩ, hay là bởi vì cùng đối phương giao cạn không thể nói sâu, song phương vòng trùng hợp quá cao, nợ nhân tình không tốt còn. Mà Trần Mỹ Nghiên liền không có nhiều chuyện như vậy, nàng một cái hương giang đốc trà, cùng Trần Dật thường xuyên hoạt động thân thành cùng đế đô kém 108.000 dặm. Đúng rồi, ngươi lần trước mang bạn gái đây, lần này không mang tới sao? Ta nhớ được kêu Úc Cẩn Du đi. Trần Mỹ Nghiên không có gặp lần trước Trần Dật mang cô nương, chính là nghi ngờ hỏi một chút. Chia tay. Trần Dật hời hợt nói. Trần đốc trà không nhịn được nhìn hắn một cái, cũng không biết là giễu cợt vẫn là thân là nữ tính tức giận, chính là nói, các ngươi những con ông cháu cha này chính là thích đùa giỡn tình cảm nữ hài tử, đổi bạn gái còn nhanh hơn là sách. Trần Dật hô to hoan uổng, không nên nói như vậy đi, Trần Sơ. Chúng ta tình yêu nam nữ, ngươi tình ta nguyện, kết hôn còn khả năng ly hôn đổi lão bà đây, cái này đổi bạn gái không phạm pháp chứ? Là không phạm pháp. Trần Mỹ Nghiên há miệng, phát hiện phản bác không thể, cuối cùng bực mình nói. Sau đó nàng liền mặt lạnh không để ý Trần Dật rồi. Trần Mỹ Nghiên mang Trần Dật đi chính là hội đua ngựa một nhà hội quán, đua ngựa có thể nói là hương giang cực phụ nổi danh tái sự, rất nhiều bọn phú hào đều là tham dự trong đó, cư dân cũng là đối với nó rất chú ý. Bởi vì đua ngựa ném vào ngạch to lớn, hội đua ngựa cũng là hương giang nạp thuế nhà giàu, hàng năm đầu nhập từ thiện lĩnh vực số tiền to lớn, tiếng đồn cứ tốt, thậm chí được xưng châu Á tốt nhất câu lạc bộ tư nhân. Toàn bộ hội đua ngựa có cấp 5 hội viên, đẳng cấp cao nhất tuyển chọn hội viên có 200 tên, toàn bộ đều là hương giang thượng giới, chính giới đại lão. Mà những thứ khác hội viên nhập hội thì yêu cầu tuyển chọn hội viên đề cử, vị trí có hạn. Bằng địa vị của Trần Mỹ Nghiên, nàng là không có thể trở thành tuyển chọn hội viên. Nhưng là cha nàng hoàn toàn không thành vấn đề, dựa vào cha nàng thân phận, Trần Mỹ Nghiên cho chính mình cũng làm cái hội đua ngựa phổ thông hội viên ngược lại không khó, vì vậy nàng cũng có thể mượn dùng hội đua ngựa một chút hội quán thiết bị. Trần Mỹ Nghiên sẽ đem gặp mặt địa điểm định ở chỗ này, liền có thể biết nàng đối với chuyện của Trần Dật rất để ý. Loại này câu lạc bộ tư nhân hội viên tiến vào phương thức lấy giới thiệu làm chủ, vậy dĩ nhiên là đều là một vòng. Cho dù cũng sẽ phân tầng cấp, nhưng đại thể tại một vòng bên trong, còn nếu là gia nhập trong đó chính là đi vào trong vòng, từ đó làm lớn ra chính mình toàn bộ vòng xã giao. Đây chính là giai tầng tinh anh tiệc hữu nghị dùng. Xuống xe đi. Trần Mỹ Nghiên dừng xe ở hội quán trong bãi đậu xe, tức giận đối với Trần Dật hô. Trần Dật cũng là không buồn, nữ hài tử nha chung quy lại đột nhiên nổi giận. Trần đốc cha mặc dù coi như khôn khéo lão luyện, nhưng nàng cũng là nữ hài tử, hơn nữa nhìn một cái chính là rất đúng đắn nữ hài tử, đối với Trần Dật loại này không đem cảm tình coi ra gì hai đời, tự nhiên có chút khí. Bất quá đây không phải là thật tức giận, nếu là tại cái giai tầng này, trong cái vòng này, Trần Mỹ Nghiên liền không có khả năng không biết trong này bầu không khí, nàng là vì người có chút chính trực mà thôi. Ừ, thật ra thì biểu biểu không phải là bạn gái ta, ta đang gạt ngươi ai Trần Sơ, đó là ta tình nhân nhỏ. Đương nhiên lời này Trần Dật sẽ không nói, cái này có thể so với đổi bạn gái càng làm cho Trần Mỹ Nghiên tức giận. Đi vào hội quán, trước mặt giống như là một nhà nhàn nhã câu lạc bộ, quầy bar, mỹ thực vân vân vui đùa cái gì cần có đều có, dùng để mật đàm phòng khách quý tự nhiên cũng nhiều là. Mà tại hội quán phía sau nhưng là một cái to lớn chuồng ngựa, rất nhiều nhà giàu ngựa đều nuôi ở chỗ này, còn có một chút hội sở chính mình nuôi ngựa, lúc không có việc gì cũng có thể tới nơi này cưỡi ngựa chơi. Bất quá hôm nay Trần Dật không phải là tới cưỡi ngựa, cho nên hắn không có đi ra sau chuồng ngựa nhìn ngựa, mà là theo Trần Mỹ Nghiên, tại một vị nhân viên phục vụ thân thiết hỏi thăm sức khỏe dưới, đi một gian phòng khách quý. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 380, người tuổi trẻ bây giờ có chút đáng sợ. Biết cưỡi ngựa sao? Đang đổ quân dụng vụ sinh mang đi phòng khách quý, đi ở Trần Dật bên cạnh Trần Mỹ Nghiên nghiêng nhìn hắn một cái, mang theo khiêu khích thí vị mà hỏi. Biết, làm sao không biết, ta ngồi cưỡi vị tập mạnh, Trần Sơ có muốn nhìn một chút hay không? Trần Dật ha ha cười một cái, chân mày chính là dương lên, khiêu khích trở về. Trần Mỹ Nghiên đầu tiên là ngẩn người một chút, sau đó rất nhanh liền hiểu Trần Dật trong giọng nói ý tứ chân chính, lúc này chính là trừng mắt một cái, mắng, muốn chết nha ngươi, trêu đùa tỷ tỷ ta. Ha ha. Trần Dật cười lớn ha ha, đối với Trần Mỹ Nghiên loại này có chút nghiêm chỉnh cô em, có lúc thì phải miệng ba hoa một cái, nếu không ngươi cũng nghiêm chỉnh lời, hai người cũng quá buồn bực. Bất quá nhất định phải điều chỉnh xong độ, nếu như miệng ba hoa quá mức, nhất định sẽ làm cho nàng chán ghét. Trần Dật thấy tốt thì lấy, lập tức sắc mặt nghiêm nghị, nghiêm túc nói, thật ra thì ta cũng là gần đây mới thích tới ngựa, một hồi nói xong rồi chuyện nếu là còn có thời gian, Trần Sơ ta cùng đi vui lùa một chút. Trần Mỹ Nghiên hai mắt sáng lên, nghe được Trần Dật nói là gần đây mới thích cưỡi ngựa, liền cho rằng hắn kỹ thuật không được, tùy tiện mà nói. Được, đến lúc đó tỷ tỷ dạy dỗ ngươi, ta từ nhỏ đã thích cưỡi ngựa, lúc không có việc gì liền đến cưỡi. Không hổ là Trần Cảnh Quan, làm vì một cô bé, thích cưỡi ngựa, vật lộn, đánh cận chiến, bản thân vẫn là tốt nghiệp trưởng cảnh sát sinh viên tài cao, loại này khôn khéo lao luyện nữ nhân không thấy nhiều à. Trần Dật cảm thấy cảm khái. Trong nước là gần đây 20 năm mới là kinh tế nhanh mạnh phát triển, tự nhiên giống như là cưỡi ngựa, gồm những thứ này cái gọi là tao nhã vận động phát triển tương đối chậm chạp, người chơi không nhiều. Mà Hương Giang thì kinh tế quá sớm phát triển, tại cộng thêm bở dị tèn bên kia ảnh hưởng, cho nên bên này những thứ kia thương chính gia tộc các đời sau, đối với những thứ này đều hiểu khá rõ, từ nhỏ học tập đồ vật cũng càng thêm luôn hậu. Đây là phát triển vấn đề thời gian, thế kỷ trước thập niên 90 những thứ kia xuống biển buôn bán làm giàu, đến bây giờ thật ra thì cũng liền mới vừa hai đại nhân, đời thứ ba vừa mới bắt đầu, mọi người thật ra thì đều là nhiều. Mọi người, Trần Dật trò chuyện với Trần Mỹ Nghiên mấy câu, bị phục vụ sinh dẫn tới trước một gian phòng tiếp khách. Trần tiên sinh, Trần tiểu thư, người các ngài mời tới liền ở bên trong rồi. Nhân viên phục vụ hơi túi người chào nói. Cảm ơn. Trần Dật cùng Trần Mỹ Nghiên gật đầu một cái nói một tiếng cảm ơn, ở đối phương cung kính dưới, đầu tiên là gõ xuống cửa, nhưng liền trực tiếp đánh mở đi vào. Toàn bộ trường đua ngựa hội quán trang sức đều cực kỳ khiêm tốn, hoàn toàn không có cái loại này nguy nga lộng lẫy cảm giác, bốn phía vách tường dùng vật liệu gỗ đều là một chút sắc điệu sâu, phía trên chạm chỗ tinh tế hoa văn, thoạt nhìn cũng cảm giác rất có tuổi. Trừ hợp Trung Quốc một ít nhà giàu mới nổi bên ngoài, mấy các quý tộc bợ gì tẹn tự nghị thân sĩ kia, càng thích loại xa hoa tại chỗ chi tiết xem hư thực này. Mà Hương Giang chịu bợ gì tẹn ảnh hưởng rất sâu, coi như thế kỷ trước thập niên 70 liền thiết lập câu lạc bộ, tự nhiên đều là cái loại này bợ gì tẹn đặc sắc. Phòng tiếp khách không lớn, nhưng rất rộng rãi, tuy nói phòng sửa sang ngã về tây thức, nhưng là đồ gia dụng nhưng là thiên về kiểu Trung Hoa, một vị hơn 30 tuổi nam tinh chính ngồi ở trên ghế salon uống cà phê. Hắn tướng mạo phổ thông, gương mặt thon gầy, vóc dáng rất cao, xem ra giống như là một cây tê dại cái, trên người mặc lấy tương đối chính thức cấu phục, bề ngoài nhìn lại chính là cái loại này rất điển hình thương giới nhân sĩ. Tại Trần Dật cùng Trần Mỹ Nghiên sau khi đi vào, Khâu Lỗi chính là đứng lên, đồng thời cũng cùng Trần Dật nhìn chăm chú hắn đồng dạng, hắn cũng đang chú ý Trần Dật. Quan sát sơ lược hai mắt, nhìn thấy Trần Dật người rất chững chạc, không giống như là thanh niên trẻ tuổi bình thường như vậy kiêu căng, cảm thấy cũng thoáng an tâm chút ít. Trần tổng, Trần sơ, đến, các ngươi mời ngồi. Mặc dù là được mời cái đó, nhưng là Khâu Lỗi lại rất nhiệt tình chào hỏi hai người. Cho ta tới ly cà phê, tiểu mỹ là được, đường sữa cũng không muốn. Trần Dật hướng về phía nhân viên phục vụ nói câu. Không cần phải nói cái gì cà phê sản địa, hạt cà phê chủng loại loại này trang bức, chỉ cần nói cách làm là được, loại này đỉnh cấp câu lạc bộ tư nhân, tự nhiên sẽ cho ngươi dùng tài liệu tốt nhất. Trừ phi đối với cà phê thủ pháp chế tạo có đặc thù yêu cầu, nhưng vậy cũng là đối với cà phê rất hiểu người, Trần Dật đối với vật này không có hứng thú, chính là uống, cho nên cũng sẽ không đi nhiều hơn giải, hắn càng thích giải rượu. Ta giống như hắn. Trần Mỹ Nghiên theo sát phía sau nói. Trần Dật nhìn nàng một cái, không nghĩ tới vị sĩ quan cảnh sát này cũng giống như mình, không thích thêm đường thêm sữa. Được, Trần tiên sinh còn có Trần tiểu thư mời sau này. Mang theo phục vụ suy thoái cười, người hầu nhẹ nhàng đóng cửa lui ra ngoài. Trần sơ, đây là ta lần đầu tiên tới hội đua ngựa hội quán, ngươi mời ta tới nơi này, ta liền cảm thấy mình có thể tới được thêm kiến thức rồi. So sánh với những thứ kia lập trình viên, vị này tại tài chính vòng công tác Khâu Liệt liền muốn khéo đưa đẩy nhiều lắm, mấy câu nói gian liền tại bộ dáng như vậy. Trần Mỹ Nghiên không để ý hắn tăng bút, dứt khoát nói, ba ta là nơi này tuyển chọn hội viên, năm nay vừa vặn còn có vị trí mời, ngươi muốn tiến vào nơi này, ta để cho ba ta trực tiếp cho ngươi một cái vị trí. Đến lúc đó ngươi liền có thể tùy thời qua tới, ngày ngày mở mang hiểu biết. Bị Trần Mỹ Nghiên như vậy sặc một cái, Khâu Lỗi có chút ngượng ngùng, cười nói, ha ha, không phiền thoái Trần chỗ, ta liền thuận miệng nói. Trần Dật nhìn xem Khâu Liệt lúng túng, cũng là có chút buồn cười. Có thể nhìn ra Khâu Lỗi thật ra thì căn bản đối với đua ngựa cùng hội đua ngựa không có hứng thú, bản thân hắn nghề nghiệp trải qua ưu tú, tuyệt đối là thuộc về tinh anh xã hội giai tầng. Bằng năng lực của hắn cùng lý lịch, trở thành hội đua ngựa tuyển chọn hội viên là không làm được, nhưng trở thành một phổ thông hội viên lại quá đơn giản, hắn cái này hoàn toàn chính là đang định nọt Trần Mỹ Nghiên đây. Đáng tiếc Trần Sơ không để mình bị đẩy vòng vòng, phương thức nói chuyện quá mức ngay thẳng, ngược lại để cho Khâu Liệt có chút ngượng. Tại Trần Mỹ Nghiên nơi này ăn nghẹn, Khâu Lỗi lại là nhìn về phía Trần Dật, đưa tay ra nhiệt tình nói, "Trần tổng sự tích ta tại Hương Giang bên này cũng là hơi có nghe thấy. Thông qua Trần Sơ có thể nhận biết Trần tổng, ta cũng là có phúc ba đời, Trần tổng tuổi còn trẻ liền làm ra một phen sự nghiệp, ta là bội phục vô cùng." Nụ cười trên mặt hắn nhiệt tình, không có bất kỳ xem thường, nhưng là Trần Dật cũng nhìn ra rồi, hắn cũng không quá nghiêm túc. Đây là coi ta là trưởng thành nhẹ phú nhị đại rồi, chỉ là bởi vì cảm thấy vận khí ta tốt, mới có thể có thành tựu nhỏ. Bất quá cũng vậy, trước mặt người anh em này hợp Trung Quốc trường nổi tiếng tốt nghiệp, từng tại phố Hoan lăn lộn, ở trong vòng quả thực có năng lực cũng có chút danh tiếng, nếu không không có khả năng dám ra đây làm một mình, còn có một cái đoàn đội nhỏ đi theo hắn. Mà Trần Dật hiện tại thật đúng là không có cái gì lấy ra được thương nghiệp thành tích, cũng chính là tại trò chơi lĩnh vực kiếm lợi một thùng kim, thoạt nhìn không có cái gì kỹ thuật. Những thứ này tài chính vòng người chơi cao cấp, cho dù là khả năng tài sản không nhiều người, nhưng cũng có chút xem thường những thứ kia mở nhà máy quản đốc, thấy đến bọn hắn không có hàm lượng kỹ thuật. Trần Dật đối với cái này thản nhiên cười, chính là bởi vì các ngươi là cái vòng này, mới càng là kim tiền nô lệ à, tại trước mặt kim tiền, ngươi một hồi vẫn không thể quỳ xuống quản ta kêu ba ba. Trần Dật mặt không đổi sắc, hướng về phía Khâu Lỗi cười một tiếng, cùng hắn bắt tay một cái nói, "Khâu tiên sinh nói đùa, ta có chuyện gì nghiệp, cùng những đại lao kia so sánh chính là đùa giỡn. Ta liền vẫn còn con nít, năm nay mới lên đại học năm nhất, bởi vì vận khí tốt xây nhà công ty game mobile, trò chơi còn lại đột nhiên phát hỏa, rất không giải thích được. Dựa theo lợi nhuận đến xem quả thật cũng không nhiều, một năm phòng trừng cũng liền mấy trăm triệu, cùng những thứ kia chân chính các đại lao thương giới so với, kém quá xa a." Trần Dật thở dài thở ngắn, một bộ xấu hổ, nhìn như tại tự khiêm nhường, nhưng lại liền cách trước mang mắng, để cho Khâu Liệt sắc mặt một trận có giúp. Đúng vậy à, ngươi nhìn ta còn trẻ như vậy liền một năm kiếm nhiều tiền như vậy, ngươi một cái tài chính vòng tinh anh, sống hơn 30 năm, cả nhà ngươi tài sản có ta một năm kiếm số lẻ biết bao. Ừ, có lẽ ta liền là vận khí tốt tiền kiếm được, nhưng là những thứ kia tài sản mấy tỷ thậm chí 10 tỷ đại lao, ngươi liền có thể bảo đảm bọn họ có thể hàng năm lợi nhuận dòng cao tới mấy trăm triệu. Ngược lại tiểu gia chính là có tiền, vẫn là mình kiếm, ngươi không phục sao? Trần Mỹ Nghiên thấy Trần Dật mặt không đổi sắc, mặt đầy mỉm cười nói ra lời nói này, thiếu chút nữa thì cười ra tiếng, lần đầu tiên nhìn thấy Trần Dật một mặt này, kỹ thuật mắng chửi người này có thể. Khâu Lỗi thu hồi ung dung tâm tư, vị này Trần tổng tuổi tác mặc dù nhỏ, nhưng rời ạ chính là con tiểu hồ ly a, mắng chửi người không mang theo một cái chữ bẩn. Hắn không dám ở nơi này phương diện nói nhiều, lập tức nói đến chính mình tính chuyên nghiệp đề tài, "Trần tổng, ta từ Trần Sơ cái kia nghe nói đại khái sự tình, không biết ngài có cái gì nghĩ ở chỗ này của ta tư vấn, hay có lẽ là ta có thể vì ngài làm." Trần Dật vẫn là mặt mỉm cười, bình thản nói, "Sau đó phải nói đồ vật liên quan đến cơ mật, nếu như Khâu tiên sinh ngài thật muốn nghe, phải đợi ta gọi luật sư qua tới, yêu cầu ký một bản hiệp nghị bảo mật." Khâu Lỗi vừa nghe, thoáng cái nghiêm túc rất nhiều, có thể nhìn ra Trần Dật cái này không phải làm khó hắn, mà là làm việc giọt nước không lọt. Trong lòng hắn than thở, người tuổi trẻ bây giờ làm sao đáng sợ như vậy. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 381, người trẻ tuổi này có chuẩn bị mà đến. Khâu Lỗi cũng không có làm nhiều xem xét, chính là đồng ý đề nghị của Trần Dật. Ký cái hiệp nghị bảo mật mà thôi nha, thứ này tại hắn đi qua cũng không biết ký qua bao nhiêu phần. Trần Dật nhìn thấy đối phương sau khi đồng ý, trực tiếp chính là một cú điện thoại, cũng không bao lâu liền gặp được trước từng tại Hương Giang nhận biết vị kia Vương luật sư vội vã chạy tới. "Vương luật sư, có mấy ngày không gặp." Trần Dật nhìn thấy Vương luật sư về sau, chính là cười lên tiếng chào. Trước đó khi tại Hương Giang Phúc Lâm môn phòng ăn, Trần Dật liền đã nói với hắn muốn xây dựng một cái chuyên nghiệp luật sư đoàn đội, đặc biệt vì xí nghiệp phục vụ ý tưởng. Sau cái này vị này Vương luật sư liền từng đi qua thân thành, lợi dụng mình tại cái nghề này tài nguyên, cho Trần Dật tìm tới rất nhiều người. Toàn bộ đoàn đội pháp vụ hiện tại cơ bản cơ cấu đã hoàn thành, chỉ bất quá tạm thời không có bọn họ đất dụng võ, Trần Dật vẫn đang ngồi. Nhưng là không bao lâu, những người này liền sẽ có đất dụng võ rồi, cũng tỉ như chuyện hắn cần làm tiếp theo. "Là có mấy ngày không gặp, Trần tổng. Nghe nói ngài tới Hương Giang có chuyện, ta đối với bên này quen thuộc, có nhu cầu gì cố vấn pháp luật tư vấn công tác, đều giao cho chính là ta." Vương luật sư nhiệt tình cùng hiện tại Kim chủ ba ba lên tiếng chào, nhưng liền vẻ mặt tươi cười từ từ cầm trong túi công văn móc ra một phần pháp luật tài liệu, đặt ở trên bàn đợi qua. "Khâu tiên sinh, ngài xem một chút đi, đây cũng tính là ngành nghề tài chính bên trong thường dùng hiệp nghị, ngài cũng quen thuộc." Khâu Lỗi nhìn thấy vị này Vương luật sư đã vậy còn quá nhanh liền đến, hơn nữa những văn kiện này chuẩn bị đầy đủ, liền biết Trần Dật người trẻ tuổi này đến có chuẩn bị. Cũng còn khá hắn cũng không có sơ suất, mặc dù có chút không phục Trần Dật thành tựu, nhưng cũng không có thật sự xem thường Trần Dật, hắn chỉnh trọng sự việc cầm lấy phần văn kiện kia lật một cái, quả nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Phần hiệp nghị này nói chung chính là để cho Khâu Lỗi không thể tiết lộ tiếp theo hắn muốn xem những thứ kia bí mật thương nghiệp, đồng thời cũng cùng mạnh mẽ nghiệp hiệp nghị, để cho hắn đang nhìn phần kia cơ mật về sau, coi như không đồng ý hợp tác với Trần Dật, cũng không thể tham dự trong đó. Thật ra thì đối với phần này tương tự mạnh mẽ nghiệp hiệp nghị tài liệu Trần Dật cũng không để bụng, nếu như Khâu Lỗi thật nhìn điều tra của mình tư liệu nhưng không hợp tác, sau đó len lén muốn đi bằng khống, Trần Dật liền có thể để cho hắn thua thiệt trực tiếp đi nhảy lầu. Bởi vì tài liệu cặn kẽ ở trên tay Trần Dật, hắn có thể đem thế cục hoàn toàn khống chế, quyền chủ động tại hắn nơi này. Khâu Lỗi tại trên hiệp nghị ký tên vào, lại nhấn thủ ấn, sau khi xong hết thảy các thứ này, mới đúng Trần Dật nói, "Trần tổng, yêu cầu của ngài ta làm xong rồi, hiện tại ngài có thể nói cho ta biết ngài rốt cuộc muốn làm gì đi." Đối với chuyện Trần Dật giữ bí mật, hắn thật là có chút hiếu kỳ. Trần Dật thu hồi phần hiệp nghị kia, vẻ mặt tươi cười nói, "Đương nhiên, phần văn kiện này hơi nhiều, bất quá trọng điểm địa phương đã bị đánh dấu, Khâu tiên sinh ngài trước tiên có thể nhìn xem." Nói như vậy, Trần Dật từ trong tay cái đó một mực mang theo trong túi sách Hermes, lấy ra một sấp thật dày tư liệu. Nhìn thấy dày như vậy tư liệu, Khâu Liệt chính là nhíu nhíu mày. Ngược lại không phải là cảm thấy đồ vật quá nhiều, mà là hắn biết, đây là trình độ nghiêm túc của Trần Dật. Trong quá khứ hắn sở gia nhập những thứ kia cơ quan tài chính bên trong, đủ loại tài liệu điều tra đều là như vậy một sấp thật dày, vậy rất có thể là dùng một năm trở lên thời gian mới điều tra ra tài liệu trọng yếu. Khâu Lỗi rất nghiêm túc nhận lấy tư liệu, sau đó từng tờ một lật xem, Trần Mỹ Nghiên cùng Vương luật sư đều rất hiểu chuyện, trực tiếp đứng dậy cáo từ, nói là đi một bên phòng tiếp khách ngồi, để cho bọn họ trò chuyện. Trần Dật cũng không có giữ lại, bởi vì có vài thứ đích xác là không thể nói cho người khác biết, Vương luật sư là hiểu việc, mà Trần Mỹ Nghiên có thể hiểu chuyện như vậy, cũng để cho Trần Dật tỉnh bỏ công sức ra khá nhiều, làm sao đi huyện chuyển để cho nàng trước tạm thời rời đi. Khâu Lỗi chăm chú nhìn tư liệu, Trần Dật nhưng là lại muốn ly cà phê, vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, phần tài liệu này rất quan trọng, cũng không thể để cho Khâu Lỗi cho làm chạy rồi, chuyện này liên quan tiếp theo một khoản kết sổ tài chính. Thỉnh thoảng, Khâu Lỗi liền trong tài liệu một vài vấn đề cũng phải hỏi hỏi Trần Dật, đương nhiên không liên quan đến quá kiến thức chuyên nghiệp, đây là sợ Trần Dật chính mình cũng không hiểu. Bởi vì tài liệu này nhìn một cái liền không có khả năng là Trần Dật một người thu thập, mà là Trần Dật phái một cái khổng lồ đoàn đội đi làm, về phần dùng bao lâu, Khâu Lỗi liền không đoán ra được rồi. Suốt nhìn nửa giờ, Khâu Lỗi mới là thả ra trong tay những thứ kia tờ giấy, thời gian ngắn như vậy hắn thật ra thì cũng không có xem xong, nhưng chỉ coi trọng điểm, hắn đã có thể biết muốn biết đủ. Hơi hơi cân nhắc một chút ngữ khí, tay Khâu Lỗi theo trong tay cái kia một sấp giấy hỏi, "Nếu như ngài điều tra những thứ này đều là thật, nói thật, ngài vì sao lại tìm ta? Bằng vào những tài liệu này, ngài tìm đến bất kỳ một cái nào có đầy đủ kinh nghiệm đoàn đội, cũng có thể làm cho ngài kiếm một món tiền lớn." Tài liệu trong này chi cặn kẽ, so với những thứ kia cỡ lớn cô không cơ quan, tỉ như nước đục hoặc là gò tham còn mạnh hơn nhiều. Dù sao những thứ kia cơ quan không có khả năng đem toàn bộ tài nguyên đều điều tra tại một công ty lên, bọn họ yêu cầu điều tra nhiều công ty, sẽ không đem trứng gà đặt ở trong một cái giỏ, mà ngài cái này điều tra thì càng có tính chuyên nghiệp rồi. Không riêng gì độ sâu vấn đề, Khâu Lỗi cũng nhìn thấu trình độ nhân viên điều tra những tài liệu này. Hắn là không biết, Trần Dật là trực tiếp mướn một con ném được tinh anh đoàn đội. Những thứ kia cỡ lớn trừ danh bán không cơ quan, mặc dù nhân viên chủ yếu cộng thêm kiêm chức điều tra viên khả năng đạt hơn ngàn người, nhưng bọn họ điều tra công ty cũng quá nhiều, tự nhiên sẽ phân tán tinh lực. Những công ty này không có khả năng đem bút lớn tài nguyên nhắm ngay một công ty đi đầu nhập, vạn nhất công ty này không thành vấn đề, vậy bọn họ chính là thật thua thiệt phu nhân lại bẻ gãy bình. Mà Trần Dật bất động, lấy được gợi ý của hệ thống, hắn mới dám chi tiền ngàn vạn, nhận đúng một công ty vào chỗ chết cha. Khâu tiên sinh ngươi nói đúng, phần tài liệu này mặc kệ giao cho cái nào đoàn đội cùng cơ quan, đều có thể vì ta kiếm lợi lớn, nhưng kiếm 100 triệu là kiếm, kiếm 200 triệu cũng là kiếm, không phải sao? Trần Dật cười híp mắt nói, trên mặt nhẹ như mây gió, để cho người ta không phát hiện được hắn bất kỳ tâm tình. Khí chất đó thẻ mang tới khí chất hiền lành lịch sự, ngược lại để cho Khâu Lỗi có chút hoảng hốt đối phương phần kia quân tử quý khí. Khâu Lỗi lắc đầu một cái, để cho mình phục hồi tinh thần lại, chậm rãi nói, không sai, một đoàn đội kinh nghiệm cũng có chăm chú hay không đối đãi, sẽ ảnh hưởng đến kế tiếp lợi nhuận. Coi như là bán khống, cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy, cái nào điểm bình thường khố, cái nào điểm mua vào, như thế nào phòng ngừa nổ kho, xem xét bị bán khống công ty có thể sẽ dùng thủ đoạn ứng đối, vẽ thương nếu như bị xỉ và sau khả năng phát sinh cưỡng chế bình thường khố các loại, đều cần xem xét đến. Đây không phải là một người chơi chuyện, yêu cầu đoàn đội chuyên nghiệp thiết kế một bộ chuyên nghiệp phương án. Cho nên ta rất hiếu kỳ, tại sao ngài tìm tới ta? Còn nữa, nếu như ta trợ giúp ngài, ta lại có thể thu được cái gì? Khâu Lỗi cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi lên chính mình muốn biết nhất. Thật sự là hắn thật tò mò Trần Dật tại sao tìm tới hắn, bằng vào mượn Trần Mỹ Nghiên giới thiệu vô dụng, nếu như Trần Dật đối với hắn không hài lòng, từ vừa mới bắt đầu liền không biết tới hắn. Tại sao tìm tới ngươi? Rất đơn giản, Khâu tiên sinh một người lý lịch ta đều điều tra, đi qua ngài hết thảy tài chính thao tác ta sáng tỏ trong lòng, một điểm này đủ để chứng minh năng lực của ngươi. Tiếp theo chính là Khâu tiên sinh vừa rời đi lên một nhà cơ quan, bây giờ chuẩn bị chính mình làm một mình, muốn làm một vị hợp cách, thành công đầu tư riêng cơ kim kinh lý người, mà cái này cũng là ngài vấn đề thứ hai đáp án. Ta có thể cho ngài rất đơn giản, chính là một phần thành công lý lịch, ngài quỹ mới vừa thành lập, dù là có đi qua tài nguyên, muốn đầu tư riêng đến đầy đủ tiền cũng không dễ dàng đi. Mà ta có thể chính thức cùng ngài ký kết hợp đồng, ủy thác ngài giúp ta hoàn thành khoản giao dịch này, chỉ cần thành công rồi, ngài để cho ta kiếm được thật nhiều tiền, ngài liền sẽ có được khiến người ta tín nhiệm danh tiếng, không phải sao? Lúc này để cho tương lai của ngài phát triển rất có lợi. Trần Dật híp mắt cười, một bộ biểu tình ngươi không có khả năng không đồng ý. Khâu Liệt lập tức thần sắc biến đổi, cũng không dám lại đối với Trần Dật có bất kỳ xem thường. Tiểu tử này tuổi không lớn lắm, nhưng ánh mắt nhìn vấn đề cực chuẩn, đây là một cái đánh vào chính mình bảy tấc. Không sai, hắn quỹ mới vừa thành lập, cần nhất chính là để cho người đầu tư tín nhiệm hắn. Mà Trần Dật cái này đưa tới cho hắn một phần đủ để cho người khác tin tưởng hắn năng lực cùng thủ đoạn tài nguyên, chỉ muốn hắn làm được, tất nhiên sẽ bị tương lai tiềm ẩn người đầu tư nhìn ở trong mắt. Thậm chí dù là Trần Dật một phân tiền không cho hắn, hắn cũng phải đem hết toàn lực, giúp Trần Dật làm hết sức kiếm được nhất nhiều tiền. Khâu Lỗi cảm thấy ngược lại hút ngụm khí lạnh, trong lòng lần nữa cục cục nổi lên câu nói kia, người tuổi trẻ bây giờ sao đáng sợ như vậy. Bất quá một câu nói kế tiếp của Trần Dật, lại để cho Khâu Lỗi cảnh giác. Chương 382, làm lần người không đúng đắn. Lao Khâu, ngươi yêu cầu người đầu tư sao? Trước đó còn Khâu tiên sinh, nhìn thấy sự tình muốn thành về sau, Trần Dật trực tiếp chính là để cho Lao Khâu. Người đầu tư? Trần tiên sinh. Trần tổng ngài có thể nói hay không hơi rõ ràng chút? Khâu Lỗi thấy Trần Dật sửa lại rõ, hắn cũng lập tức đổi xưng hô, trước phát sinh biến cố thành Trần tổng, cả người đều là cung kính rất nhiều. Người đầu tư, lúc này có hai cái ý tứ, một cái là Trần Dật trở thành Khâu Lỗi khách hàng, một cái càng giống như là người hợp tác, hắn bỏ vốn chiếm cứ quỹ bộ phận của quyền. Nếu như là người trước, Khâu Liệt tất nhiên sẽ mừng rỡ như điên, nhưng nếu như là người sau, hắn liền phải thận trọng xem xét rồi. Khâu Lỗi sở dĩ chính mình đi ra làm một mình, cũng là bởi vì đi làm cho người ta không kiếm tiền, bị tư sản hố quá nhiều, nếu như Trần Dật cũng muốn dùng tư sản đem hắn thu mua, hắn khả năng liền không nguyện ý rồi. Nhưng hắn nhìn lên trước mặt cười híp mắt Trần Dật, cũng không cảm thấy đến đây là một cái đại thiện nhân đưa tiền tới, làm sao đều giống như một con trong biển cá mập. Ha ha, lão Khâu ngươi hẳn là hiểu ý của ta. Như vậy đi, ta cũng thì cứ nói rồi 10, lần này lợi nhuận 10% ta trực tiếp đem ra làm khen thưởng, đơn thuần khen thưởng. Số tiền này có thể từ đoàn đội của các ngươi cùng đoàn đội của ta tiến hành chia đều, có thể kiếm bao nhiêu thì nhìn năng lực của ngươi, nếu như ngươi có thể cho ta kiếm 1 tỷ, như vậy các ngươi liền có thể chia đều 100 triệu, coi như người cầm đầu, lão Khâu ngươi làm sao cũng có thể cầm mấy trăm vạn đến 10 triệu đi. Mà ta có thể lấy thêm ra 20% lợi nhuận đầu tư ngươi quỹ, mặc kệ khoản tiền này là bao nhiêu, ta đều chỉ muốn ngươi 51% cổ phần. Đương nhiên ngươi yên tâm, ta cũng không phải là nghĩ tương lai đem ngươi đá ra khỏi cục, cái nghề này người là rất quan trọng, ta đầu tư chính là ngươi người này. Hơn nữa chúng ta cũng có thể ở trong quy định công ty viết xuống chương trình xác định, ta chỉ biết tại phương diện kế toán cùng pháp luật phái người đi xem, mà tại phương diện hoạt động nhân sự cùng quỹ, ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nhúng tay, dù sao người chuyên nghiệp làm chuyên nghiệp. Trần Dật cái kia thẳng thắn nói lời nói để cho Khâu Liệt ngược hít một hơi khí lạnh. Không phải là Trần Dật quá hà khắc, mà là hắn cấp cho điều kiện quá tốt rồi. Khâu Lỗi quan tâm không phải mình có thể bắt được mấy triệu kia hoặc là ngàn vạn thù lao, đối với hắn tinh anh như vậy, chút tiền này mặc dù nhiều, nhưng hắn đi qua cũng là tiền lương hàng năm hàng triệu, giá thị trường tốt thời điểm thậm chí có thể mấy triệu. Chút tiền này còn không đến mức để cho hắn kích động. Chân chính để cho hắn kích động chính là Trần Dật nói ra 20% lợi nhuận xin vào chi phí hắn. Trước đó hắn đã xem Trần Dật cấp cho phần tài liệu kia, cũng nói chung biết Trần Dật sẽ cầm ra bao nhiêu tiền tiến được bán khống, lấy kinh nghiệm của mình, hắn cũng có thể đại khái tính toán ra đem hết toàn lực lời, hắn có thể kiếm ra bao nhiêu, có một cái phạm vi. Chính là bởi vì cho ra con số không nhỏ, mới là để cho hắn kích động khó nhịn, một hơi lấy ra nhiều tiền như vậy đầu tư hắn, đây là Trần Dật đối với hắn năng lực tín nhiệm a. Trần Dật mặc dù muốn 51% cổ quyền, nhưng là hắn cũng đã nói có thể ở trong chương trình công ty rõ ràng viết quyền lực và nghĩa vụ song phương. Cổ phần của công ty cũng không phải là vượt qua 50% liền có thể nắm cổ phần, cái này còn phải xem chương trình của công ty, có công ty liền quy định chỉ có cổ phiếu vượt qua 2/3 mới có thể hoàn toàn nắm cổ phần. Mà giống như là có chút công ty, là vĩnh viễn không có khả năng để cho người ngoài nắm cổ phần, tỉ như giống như là quần chúng loại này công ty, gỡ mạn nhỉ thậm chí có pháp luật văn bản quy định rõ ràng, dù là ngươi có tiền đi nữa, cũng không khả năng khống chế nó. Đây là tăng lên đến cấp độ quốc gia, là có tiền cũng không thể thật sự muốn làm gì thì làm kiểu mẫu. Trong ngay mắt, Khâu Lỗi ánh mắt nhìn xem Trần Dật đều thay đổi, rất có một loại kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết cảm động, hắn không có đi hỏi tại sao Trần Dật tin tưởng hắn như vậy, bởi vì Trần Dật hành vi đã là đối với hắn lớn nhất khẳng định. Trần Dật tại sao tin tưởng Khâu Lỗi? Thật ra thì cũng rất đơn giản, bởi vì Trần Dật không quan tâm chút tiền này à, chỉ cần Khâu Lỗi lần này giúp hắn hoàn thành thu hoạch, Trần Dật hệ thống liền có thể lại thăng một cấp. Chứ không đề cập tới hệ thống này thăng cấp sau bắt được phép tính hoạch tâm video ngắn. Ánh sáng là mỗi tháng 160 triệu sạch thu nhập, liền để Trần Dật có đầy đủ sức lực, dù là Khâu Lỗi là cái phế vật, tại làm sao hao tổn Trần Dật 1-2 tháng hệ thống phát tiền lương cũng có thể bù lại. Trong nhà có lương, trong lòng không hoảng hốt. Trần Dật thật ra thì cũng không mong ngóng Khâu Lỗi quỹ có thể cho chính mình kiếm bao nhiêu tiền, chỉ cần có thể chạy thắng lạm phát liền hài lòng, cái này dù sao cũng hơn đặt ở ngân hàng mạnh mẽ. Năm đó nhà giàu nhất chứa đạt tập đoàn Trần Cầu bởi vì thân thể khắp các mọi mặt nguyên nhân giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, không ở thương trường chém giết, nhưng là người ta vẫn không cần lo lắng lạm phát chờ mang tới tài sản giảm bất vấn đề. Hắn dựa vào là cái gì? Dựa vào chính là đầu tư nhiều nhà va chạm nhau quỹ, những thứ này quỹ sẽ không để cho hắn giống như trước như vậy một đêm trở giàu, nhưng lại có thể có cực kỳ ổn định năm thu nhập. Đừng nói sống hết đời rồi, qua mấy đời xa xỉ sinh hoạt cũng không có vấn đề gì. Lúc này Khâu Lỗi tâm tính đã hoàn toàn thay đổi, trong nháy mắt biến thành liếm chó, bắt đầu lấy lòng Trần Dật, đủ loại lời dễ nghe trương miệng liền đến. Để cho Vương luật sư qua tới lần nữa định ra một phần hợp đồng, mà đã đem Trần Dật hoàn toàn làm thành chính mình bá nhạc Khâu Lỗi, bắt đầu phát huy tài ăn nói, khắp nơi tìm được đề tài trò chuyện. Hắn dùng rõ ràng dễ hiểu lời nói, cho Trần Dật nói rất nhiều trong nghề kiến thức, cũng để cho Trần Dật biết rất nhiều đi qua không hiểu, để cho hắn hiểu được tới xem tiểu thuyết thời điểm một chút sai lầm nhận thức. Cũng tỉ như dung vé bán khống, Hương Giang bên này cổ phiếu tại sau khi thế kỷ trước cuối thập niên 90 nguy cơ, liền công khai cực kỳ nghiêm khắc chính sách cùng biện pháp, nghị thăng bằng bán khống cực kỳ khó. Hơn nữa dù là cho phép thăng bằng, khi đó Hương Giang chính sách cũng đã không cho phép giả tạo dung vé, là yêu cầu thực tế cổ phiếu. Dù là ngươi có nhiều hơn nữa tài chính, rõ ràng một công ty tất nhiên sẽ giá cổ phiếu ngã xuống, nhưng ngươi ở trên thị trường không mượn được đầy đủ cổ phiếu cái kia cũng vô dụng. Mỹ cổ tại 08 năm trước đúng là không có nhiều như vậy hạn chế, nhưng là khủng hoảng cho vay về sau, khắp mọi mặt cũng nghiêm khắc lên, hiện tại cũng không cho phép. Trừ giống như là nước đục loại thư này dùng cực cao bán khống cơ quan mới có thể miễn cưỡng cho thăng bằng bên ngoài, những thứ khác cũng không có khả năng. Lại cộng thêm hiện tại có dung vé thăng bằng không thể vượt qua 200% cùng với cổ phiếu đào tiệt khuynh hướng trong không được bán khống quy định, cái này khiến muốn dựa vào cái này phát tài đã không có khả năng. Đương nhiên có thể ngoài sân phối tư, bất quá đó là pháp luật, như vậy dù là ngươi kiếm cái 10 tỷ, khả năng rất lớn là một phân tiền đều không lấy được, đó mới là khóc chết. Muốn đi chơi cao thăng bằng, chỉ có thể đi kỳ hạn giao hàng kỳ quyền chờ tài chính diễn sinh phẩm bên trong chơi, nhưng là nguy hiểm này không nói. Mà mặc kệ muốn chơi thế nào, có một cái trọng yếu nhất cơ bản điểm, đó chính là phải có tiền vốn, nếu không chỉ là những thứ kia thăng bằng mỗi ngày lợi tức, liền có thể khiến người ta xong đời. Cho nên nói dù là sống lại rồi, liền dựa vào trong túi nhọc nhằn khổ sở góp nhặt cái kia mấy chục ngàn, cũng không khả năng dùng tài chính để cho mình hoàn toàn tự do kế toán, thùng tiền thứ nhất vĩnh viễn là khó kiếm nhất. Những thứ kia chân chính các đại lão, căn bản cũng không dây vào bàn khống, thăng bằng thứ này, đồ chơi này càng giống như là đánh cược ít, chỉ có thể thử liệu một phen xe đạp biến mô tỏ. Đán bác thất bại vĩnh viễn là đại đa số. Trần Dật nghe Khâu Lỗi nói cho hắn một đống, hắn liền sinh ra một cái ý nghĩ. Người đúng đắn ai con mẹ nó đi thêm thăng bằng, đi làm không a? Bất quá Trần Dật quyết định lần này chính mình hay là muốn làm lần người không đúng đắn. Chương 383, ta muốn cưới ngươi. Vậy Trần tổng, ta lần này trở về tìm đoàn đội thành viên thiết kế một phần đầy đủ cặn kẽ phương án, ngài cho ta 3 ngày, bảo đảm hoàn thành. Chờ đến Trần Dật cùng Khâu Lỗi lần nữa ký xong một cái mới hợp đồng, hai người cũng đã đứng ở trên một con thuyền. Vì mình lập nghiệp thành công, hắn tất nhiên muốn sử dụng ra tất cả vô liếng, hết khả năng tại lần giao dịch này bên trong, kiếm lấy tối đại ngạch độ tài chính. Khâu Lỗi hai mắt lấp lánh hữu thần, thần khí 10 phần, bây giờ cơ hội liền bày ở trước mặt của hắn, hoàn toàn không có ngoại lực quá nhiều, có thể hay không đạt được lớn nhất thành công, là bị hắn trưởng khống ở trong tay của mình. Nhân sinh trải qua phong phú Khâu Lỗi biết, khả năng này là hắn đời này lớn nhất một lần cơ duyên, bỏ lỡ nửa đời sau khả năng liền không nhất định còn sẽ có cơ hội như vậy đến tới rồi. Sau khi âm thầm tính toán một phen, Khâu Lỗi cho Trần Dật một cái trả lời khẳng định. Trên thực tế 3 ngày vẫn còn có chút ít, bất quá Khâu Lỗi quyết định bạo nổ gan đi làm, chắc là có thể hoàn thành, hắn cũng biết thời gian không đợi người, tốc chiến tốc thắng mới là vương đạo. Bán khống không giống làm nhiều, làm phần nhiều là thời gian bằng hữu, thời gian càng ngày càng được, mà bán khống nhưng là thời gian càng ngắn càng tốt, chậm thì phát sinh biến cố. Vậy liền nhờ ngươi rồi, lao Khâu. Trần Dật bắt tay một cái với Khâu Lỗi, đem tài liệu trong tay phó bản đều cho hắn, không có phần tài liệu này, hắn cũng không khả năng làm ra một cái hoàn chỉnh quy hoạch. Đợi đến lần giao dịch này hoàn thành, ta lại mời Trần tổng ngài đi công ty của ta nhìn xem, bất quá công ty có chút nhỏ, người cũng không mấy cái, ngài có thể sẽ thất vọng. Khâu Lỗi hơi có lung túng, hắn chính là thuê cái có thể dùng tới làm công ty đăng ký địa chỉ dân phòng, nhân viên chính là cùng hắn cùng nhau lăn lộn những thứ kia thành viên đoàn đội. Nói thật liền địa điểm làm việc kia, người khác nhìn khả năng đều cảm thấy hắn là kẻ lừa đảo. Ha ha, lão Khâu lần này muốn là làm thành công, không lâu ngươi có thể lần nữa đổi một cái tốt hơn địa điểm làm việc rồi. Trần Dật hướng về phía Khâu Lỗi trừng mắt nhìn, cười ha ha nói. Khâu Lỗi trong lòng một trận lửa nóng, lại cùng Trần Dật còn có Vương luật sư cùng với Trần Mỹ Nghiên khách khí hai tiếng về sau, chính là vội vã rời đi. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi triệu tập thuộc hạ của mình, bắt đầu thỏa thuận kế hoạch. Vương luật sư, chúng ta trong đoàn đội vừa vặn có người địa phương Hưng Giang, chờ sau khi lần giao dịch này kết thúc, liền phái một người đi qua coi như nhà kia quỹ cố vấn pháp luật, về phần kế toán phương diện ta sẽ lại đi tìm người. Sau khi Khâu Lỗi đi, Trần Dật liền là hướng về phía Vương luật sư nói. Cái này liền cùng công ty đại chúng bên trong cái khác cổ đông phái tới thành viên hội đồng quản trị chỗ ngồi, Trần Dật đem tài chính cùng phương diện pháp luật khống chế ở trong tay của mình, liền không lo lắng cho mình bị hố. Mà cố vấn pháp luật cùng kế toán, chính là Trần Dật phái qua thành viên hội đồng quản trị, đại biểu hắn đi giám đốc quỹ hoạt động, để ngừa nhà này bị chính mình đầu tư quỹ biện thủ tài sản. Về phần nhân sự cùng cụ thể hoạt động Trần Dật đương nhiên sẽ không đi quản, người chuyên nghiệp mới muốn đi làm chuyên nghiệp, coi như là những thứ kia công ty đại chúng, cũng không phải là cắt cử CEO nha. Được rồi Trần tổng, chờ đến ngài lúc cần bắt chuyện ta một tiếng là được, chuyện này ta tới sắp xếp. Vương luật sư vẻ mặt tươi cười nói, sau đó hắn nhìn xem một bên không nói một lời Trần Mỹ Nghiên, lại là nhìn xem Trần Dật, nụ cười mang theo mờ mờ, thông minh mà nói: "Trần tổng, ta còn có việc liền cáo từ trước, ngài tiếp tục phụng bồi Trần tiểu thư đi." Trần Dật biết hắn đang suy nghĩ gì, cũng không giải thích, cười đem hắn đưa đi. Chờ đến người toàn bộ đi sau, trong phòng khách cũng chỉ còn lại có Trần Mỹ Nghiên cùng Trần Dật. Trần cảnh quan đoạn đường này tới hiện ra tiểu thư gia đình giàu có rẻ đặt cùng quy củ, đối với công tác của Trần Dật một câu nói đều không nhắc, không nên chính mình nghe cũng là không nghe, cái này khiến Trần Dật than thở, gia đình hoàn cảnh thật là rất ảnh hưởng người. Đây không phải là Trần Mỹ Nghiên không chen lời được, thân phận nàng không thấp, học thức cũng đầy đủ, vẹn vẹn chỉ là nàng hiểu quy củ. Đều nói xong rồi, không có người ngoài, Trần cảnh quan mới là nhìn về phía Trần Dật, nàng vậy vậy bên thai mình mái tóc, một đôi ánh mắt sắc bén cố gắng thả nhu hòa, cười hỏi Trần Dật. Khác với sát khí tràn trề của những quân nhân kia, Trần Mỹ Nghiên coi như một vị đốc cha, ánh mắt của nàng rất có uy nghiêm. Để cho người ta đối mặt với nàng, rất dễ dàng liền sẽ tâm linh thần dung, chắc hẳn những thứ kia phần tử tội phạm ở trước mặt nàng, căn bản cũng sẽ không chú ý tới vẻ đẹp của nàng, mà là sẽ bị ánh mắt của nàng dao động đi. Trần Dật cũng là theo bản năng rời ánh mắt đi, bất quá rất nhanh hắn liền phục hồi tinh thần lại, lần nữa cùng Trần Mỹ Nghiên bốn mắt nhìn nhau, chính mình cũng không phải là cái gì phần tử tội phạm, cũng không phải là cái gì xuất quỹ người cặn bã, chột dạ cái gì à. Hắn chấn định gật đầu, thử do xét nói, sự tình tạm thời là xong rồi, thời gian còn sớm, Trần sơ chúng ta đi cưỡi ngựa. Trần Mỹ Nghiên nhếch miệng lên, lộ ra một nụ cười, ngựa khí cũng là hưng phấn rất nhiều. Đi, ta cũng đã lâu không có cưỡi ngựa rồi. Nói như vậy, nàng trực tiếp kéo tay Trần Dật, rời đi phòng tiếp khách hướng hội sở phía sau đi tới. Cùng nữ hài bình thường tử thủ chân mềm bất động, lòng bàn tay Trần Mỹ Nghiên có chút thô ráp, trên ngón tay gốc rễ còn có một chút vết chai, đây cũng là nàng bình thường luyện tập bắn cùng với tại phòng tập thể thao rèn luyện hình thành. Không biết sao, bị cái này lớn hơn mình 5 tuổi tiểu tỷ tỷ nắm chặt tay, Trần Dật không hiểu sinh ra cảm giác an toàn, hắn vội vàng lắc đầu một cái, để cho mình quên mất cái này quái dị ý tưởng. Kéo lấy tay của Trần Dật, Trần Mỹ Nghiên một chút e lệ cũng không có, thoải mái đem hắn dẫn tới chuồng ngựa chỗ. Đến phía sau, Trần Dật mới biết nơi này chiếm đất cực lớn, trừ có trong phòng chuồng ngựa bên ngoài vẫn còn có cái loại này chuyên nghiệp đua ngựa dùng sân bãi. Bên này là hội đua ngựa chính mình nuôi một chút ngựa, phần lớn đều cực kỳ ôn thuận nhu thuận, thích hợp người mới học qua tới cưới, một hồi để cho người ta cho người chọn một tớt. Bên này nuôi đều là tư nhân thất ngựa, rất nhiều ngựa đều rất quý giá, rất lớn một phần là đi tham gia đua ngựa. Trần Mỹ Nghiên thoáng cho Trần Dật giới thiệu một chút. Cái này là cho rằng ta không biết cưới ngựa a? Trần Dật lẩm bẩm một câu, bất quá hắn không có nói thêm cái gì, mà là con mắt hơi chuyển động, cười đùa nói, "Trần sơ, ngươi ở nơi này cũng có ngựa của mình chứ?" Vừa nghe Trần Dật nhắc tới mình ngựa, Trần Mỹ Nghiên lúc này chính là hai mắt sáng lên, ánh mắt sắc bén thoáng cái ôn nhu. Giống như là giới thiệu mình thích động vật nhỏ như vậy, tràn đầy nụ cười rực rỡ nói: "Ta có một con ngựa máu nóng Hà Lan, gọi là Lina, một hồi mang tới cho ngươi xem một chút, vô cùng xinh đẹp." Trần Dật tiếp tục nói: "Ôn thuận sao?" "Đương nhiên ôn thuận a, ta cũng không phải là chuyên nghiệp đua ngựa tuyển thủ, bình thường tất cả đều là cưỡi những thứ kia tương đối nghe lời. Nếu như vậy, ta cưỡi ngươi đi, ngươi vừa vặn dạy ta một chút, ta không thích người khác dạy ta." Trần Dật ngay lập tức liền là nên hợp theo. Trần Mỹ Nghiên lông mày chau lại một chút, cái gì gọi là cưỡi ta, luôn cảm thấy nghe rất quái lạ, bất quá nàng là một người hiếu thắng, rất thích chung dạy người đồ vật. Lúc này chính là gật đầu nói: "Được, vậy ngươi trước đi thay quần áo khác." Nàng vừa dứt lời, ngay lập tức liền là có nhân viên phục vụ tiến lên, hướng về phía Trần Dật cung kính nói: "Tiên sinh, ngài có thể đi theo ta, chúng ta nơi này có cho thuê yên ngựa." Trần Dật gật đầu một cái, nói thẳng: "Ta không thích xuyên người xuyên qua, các ngươi cái này hẳn có mới chứ?" "Có, tiên sinh, coi như hội đua ngựa Hương Giang hội sở, chúng ta nơi này có các loại cao cấp nhãn hiệu yên ngựa cùng thuật cưỡi ngựa phụ bán, ngài có thể tùy ý lựa chọn." Chắc hẳn nhân viên phục vụ không phải lần thứ nhất nhìn thấy nói loại yêu cầu này khách nhân, ngay lập tức liền là cười đáp: "Sự tình nhiều." Trần Mỹ Nghiên liếc Trần Dật một cái, bất quá nghĩ đến đây là một cái có tiền đại thiếu gia, sự tình nhiều một chút cũng thật bình thường. Chương 384, trang phục kỵ sĩ khống. Trần Dật đi theo người hầu đi tới phòng thay quần áo, trực tiếp xài tiền mua một bộ cờ UZ chuyên nghiệp thuật cưỡi ngựa trang phục. Thuật cưỡi ngựa là một hạng cảm giác nghi thức cực kỳ đủ vận động, nhiều hơn ngôn loại này cái gọi là quý tộc vận động còn muốn trang trọng. Trong đó đối với trang phục mặc chờ đều có yêu cầu nghiêm khắc, tỉ như thuật cưỡi ngựa còn nhất định là màu trắng, đây là đối với nam sĩ yêu cầu, nữ sĩ mà nói lại có hai loại nhan sắc lựa chọn. Cái này liền cùng người mặc câu phục thắt cà vạt, là một loại nhiều năm lưu truyền quy củ, dựa theo cách nói của nho gia chính là lễ, độc hành đặc lập sẽ không để cho người cảm thấy đẹp trai, sẽ chỉ làm người cảm thấy không hiểu chuyện. Chờ đến lúc Trần Dật đổi xong phục giả vờ, Trần Cảnh Quan cũng là đổi xong quần áo, nhìn thấy người mặc chính trang thuật cưỡi ngựa phục Trần Mỹ Nghiên, Trần Dật lúc này chính là hai mắt sáng lên, đều muốn trực tiếp mang đến mã trấn. Sâu kỵ sĩ màu đen phục, mặt ngoài giống như là bó sát người nhàn nhã Âu phục, đây là từ Liệp Trang diễn hóa mà tới, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân mặc vào, cũng giống như đại anh thân sĩ. Ngựa màu trắng cố, mới đạt được đầu gối dày bốt, trên ngọc thủ mang theo một đôi màu đen chất da bao tay, trên tay mang theo thời thượng mũ giáp cùng roi ngựa. Vẹn vẹn hướng trô đó đứng, tư thế hiên ngang khí tức chính là đập vào mặt, ác liệt đôi mắt tùy ý phẩy một cái, ở trên người Trần Mỹ Nghiên, Trần Dật khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là nữ hài tử tác. Hít sâu một cái, Trần Dật để cho tâm tình mình bình tĩnh, cuối cùng biết tại sao nhiều người như vậy đều là chế phục khống. Trần Dật quá khứ cảm thấy cái gì nữ tiếp viên hàng không quần áo của y tá rất mê người. Nhưng là bây giờ Trần Dật mới là phát hiện, nguyên lai thuật cưỡi ngựa phục mới là thật đẹp trai à, đó nhất định chính là thần sĩ cùng kỵ sĩ kết hợp mà mỹ. Trần Dật quan sát Trần Mỹ Nghiên, Trần Đốc Cha cũng đang quan sát hắn, vốn là đầy đủ đẹp trai ngũ quan cùng vóc người, tại phối hợp cái kia khác với người thường, gần như muốn miêu tả sinh động là thật chất khí chất, để cho Trần Mỹ Nghiên tâm cũng hơi hơi hụt một nhịp. Trần Dật tới Hương Giang thời điểm đều là mặc quần áo hưu nhàn, từ chưa từng mặc chính trang, đột nhiên này nhìn thấy Trần Dật xuyên lên ngựa thuật dùng trang phục kỵ sĩ, một loại uy nghi quý tộc khí tức chính là đập vào mặt. Trấn định quyết tâm thần, Trần Mỹ Nghiên hướng về phía Trần Dật vẫy vẫy tay, một vị huấn luyện viên nhưng là dắt ra một con ngựa. Đó là một đầu xinh đẹp ngựa máu nóng Hà Lan, đại khái tại khoảng 1m70 độ cao, mắt to thân thiện trong hiện ra lanh lợi cùng bình tĩnh, bị dắt đến bên cạnh Trần Mỹ Nghiên, phì mũi ra một hơi, nhưng liền yên lặng đứng ở đó. Coi như một loại từ xưa đến nay đối với nhân loại đều cực kỳ trọng yếu súc vật, người cùng ngựa trong lúc đó cảm tình liền cùng mèo chó, chỉ bất quá người hiện đại có rất ít cơ hội đi tiếp xúc ngựa, liền chứ đừng nói là chăn ngựa rồi. Nhìn xem cái này thất màu lông trong suốt ngựa, Trần Dật đi tới bên cạnh Trần Mỹ Nghiên lấy tay sờ sờ, khen: "Trần Sơ, ngươi con ngựa này thật xinh đẹp. Đúng không? Lý Nạ là một con cực kỳ ôn thuận xinh đẹp con ngựa mẹ." Nhìn thấy Trần Dật khen mình ngựa, Trần Mỹ Nghiên ngay lập tức liền là mặt mày hớn hở, giống như là mèo nô được khen mèo nhà ngươi lớn lên thật đáng yêu. "Ta trước nói cho ngươi biết một chút hạng mục chú ý. Đầu tiên là nhất định không phải sợ, ngựa là vô cùng nhạy cảm động vật, nếu như ngươi sợ hãi lời của nó cũng sẽ cảm giác được, sau đó liền sẽ cảm thấy ngươi dễ khi dễ, liền sẽ không nghe lời ngươi. Mặc dù Lý Nạ rất ôn thuận, nhưng cũng giống như nhau, bất quá ta đứng ở bên cạnh ngươi, ngươi đến không cần lo lắng. Tiếp theo chính là đừng đứng ở ngựa phía sau cùng bên phải, nó nhát gan, bị kinh sợ dễ dàng đá người, cưỡi ngựa sau cũng không cần kêu to, vẫn là câu nói kia, ngựa rất nhạy cảm cũng rất nhát gan. Cưỡi ngựa là vô cùng mệt, liên quan đến phần lưng bắp thịt nhỏ bầy, bình thường rất khó rèn luyện đến, bất quá ngươi thuật vật lộn lợi hại như vậy, chắc hẳn bình thường sẽ thường xuyên rèn luyện, chú ý thủ pháp lực khống chế độ là được." Trần Mỹ Nghiên không rõ chi tiết cho Trần Dật giảng giải tân thủ dạy học. Mặc dù những thứ này Trần Dật đã sớm biết, hơn nữa thật ra thì hắn thuật cưỡi ngựa không kém. Nhưng nhìn Trần Cảnh Quan cái kia mặc thuật cưỡi ngựa phục, anh khí bừng bừng nghiêm túc biểu tình, hắn chính là mặt mỉm cười nghe, thỉnh thoảng còn gật đầu. Chỉ bất quá Trần Dật phần lớn sự chú ý đều là đặt ở nàng ngũ quan đó rõ ràng, rất có lập thể cảm giác xinh đẹp dung nhan còn có vóc người cao gầy lên, đối với nàng nói cái gì, thật ra thì Trần Dật căn bản không có nghiêm túc nghe. "Ngươi luôn nhìn chằm chằm ta làm gì? Ta mới vừa nói đều nghe rõ ràng không? Mặc dù đây không phải là giá cưỡi, vẫn là tương đối an toàn, nhưng cưỡi ngựa vốn là có nguy hiểm, không chú ý là có sinh mạng nguy hiểm, vì nghĩ cho an toàn của ngươi, cũng phải cho ta nghiêm túc nghe, nghiêm túc nhớ." Trần Mỹ Nghiên nhìn thấy Trần Dật luôn là dò xét mình dáng vẻ, thân thể nàng hơi căng thẳng, hơi có chút ngượng ngùng, vì vậy đổi liền nghiêm mặt, giống như là tại mắng thuộc hạ của mình như vậy khiển trách. Biểu tình nghiêm khắc kia vừa ra, Trần Dật trung quy là cảm nhận được cái gì gọi là đốc trà chi uy. "Ừm, ta đều nghe đây, chỉ là Trần Sơ ngươi mặc quần áo này thật xinh đẹp, ta hiện tại nhưng là tim đập thình thịch." Trần Dật không nhịn được tán dương. Mặc dù nói mình nhận biết những cô nương kia đều rất đẹp, nhưng thật sự không có một cái có thể so sánh Trần Mỹ Nghiên càng thích hợp mặc thân này thuật cưỡi ngựa phục. Úc Cẩn Du vóc dáng quá lùn, Nguyễn Trúc Nghi cùng Nam Ký Nguyệt ngược lại là một từ đủ, chỉ bất quá khí chất không được. Cùng ngựa này thuật phục không đáp, nhưng là Trần Mỹ Nghiên liền hoàn mỹ phù hợp như vậy tư thế hiên ngang nữ kỵ sĩ anh tư. "Ngươi tim đập thình thịch liên quan gì ta? Tốt rồi, dựa theo ta mới vừa rồi dạy ngươi, ngươi bây giờ lên ngựa đi." Tuy nói bị một cái ưu tú lại nam nhân đẹp trai như vậy khen ngợi, Trần Mỹ Nghiên cảm thấy cũng là tim đập thình thịch, nhưng trên mặt nàng nhưng là một chút nụ cười cũng không có, số mặt, chừng chân giật một cái chính là thúc giục hắn lên ngựa. "Trần Sơ ngươi dịu ta một cái, ta mang đến đẹp trai lên ngựa." Trần Dật đương nhiên không cần thiết người đỡ, nhưng là nếu có thể chiếm tiện nghi, làm sao có thể buông tha. Trần Mỹ Nghiên không có phát hiện lòng dạ nhỏ mọn của hắn, chuyển quá thân tử cùng Trần Dật dính chặt vào nhau, để cho hắn có cái dựa vào địa phương, ngoài miệng lại nói: "Đừng có đẹp trai hay không tức giận, chú ý an toàn." Vừa dứt lời, liền gặp được Trần Dật đã là đạp bàn đạp, nhẹ nhàng nhảy một cái cũng đã tưng bừng lập tức. Trần Mỹ Nghiên bẹp một cái miệng: "Được rồi, đây là thật đẹp trai." Nhìn thấy Trần Dật ngồi lên ngựa, nàng lại là lại nhảy nói: "Tay phải muốn nắm chặt dây cương, lên bản thân muốn ngồi thẳng, bắp đùi kẹp chặt, đây là kiểu anh cưỡi tư, đem chân trước trưởng đặt ở bàn đạp lên là được, không muốn toàn bộ vào trong, nếu không dây dưa tới sẽ rất nguy hiểm. Ta trước mang ngươi từ từ đi hai vòng, ngươi liền như ngồi xe liền ok, một hồi quen thuộc có thể hơi nhỏ chạy xuống, cùng đứng trung bình tấn không sai biệt lắm, dám ít thoáng rời đi lưng ngựa, nhưng là cơ đuổi thịt không thể buông lỏng, nhất định phải cẩn chặt. Ngồi vững trọng yếu nhất, chớ bị đỉnh xuống ngựa, thật ngã cũng đừng sợ, nơi này đều là mềm mại cát, không đau." Mặc dù so sánh với những thứ kia chuyên nghiệp huấn luyện viên, Trần Mỹ Nghiên dạy không nhất định được, nhưng là nàng lại hết sức chăm chú phụ trách, không rõ chi tiết lấy Trần Dật an toàn làm chủ. Trần Dật cười nhìn Trần Đốc Cha dài dòng, càng thưởng thức nàng nghiêm túc. "Được rồi, bắt giới chớ nói, mau dẫn vi sư đi thôi." Trần Dật hăm hở giơ lên roi ngựa trong tay chính là chỉ phía trước một cái. Trần Mỹ Nghiên trực tiếp bị Trần Dật làm tức cười, ngươi mới là bắt giới đây. Nói như vậy, Trần Mỹ Nghiên cũng là dắt ngựa, từ từ đi về phía trước. ta nhưng là Bạch Mã Vương tử à, chính là ngươi ngựa này đáng tiếc không phải là trắng, có muốn nhuộm màu cho nó hay không? Trần Dật chuyển roi ngựa trong tay chọc cười. Lúc này Trần Mỹ Nghiên mới chú ý tới roi ngựa trong tay Trần Dật, cảm thấy luôn cung dưới, nói, roi ngựa kia ngươi đừng mù dùng, như ngươi loại này tân thủ vẫn là đừng dùng roi ngựa rồi. Nói như vậy, Trần Mỹ Nghiên vừa muốn đem roi ngựa trong tay Trần Dật đoạt lại. Nhìn thấy Trần Mỹ Nghiên buông lòng dắt ngựa tay, Trần Dật đối với nàng trừng mắt nhìn, đột nhiên roi ngựa hơi kéo, dưới quần con ngựa này bị đau dưới, trực tiếp thúc ngựa nước bốc lên. A8. Trần Mỹ Nghiên bị kinh sợ, cho là ngựa mất khống chế, sắc mặt thoáng cái trở nên trắng bệnh, coi như là nàng đều là theo bản năng phát ra nữ nhân rít gào. Trong mấy mắt, chuồng ngựa trong một đám người ánh mắt đều là nhìn lại. Chương 385, thân sĩ Uyển Lân Trần đại thiếu. Chuồng ngựa không lớn, người cũng không nhiều, nhưng là Trần Mỹ Nghiên rít gào vẫn là đưa tới sự chú ý của tất cả mọi người. Nhìn thấy có một con ngựa tại nổi điên, lập tức ở trận nhân viên công tác chính là luống cuống, những thứ kia đang ở chỗ này luyện tập cưỡi ngựa khách nhân cũng là cảm thấy khẩn trương, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm chính cưỡi một con ngựa chạy như điên Trần Dật. Nắm chặt dây cương, không người xuống, hai chân dùng sức kẹp chặt, ngàn vạn phải chú ý không muốn rớt xuống. Có tại chỗ huấn luyện viên khẩn trương hô lớn, rất sợ Trần Dật từ ngã từ trên ngựa tới. Tuy nói dưới chân đều là xúc cát, người té xuống cũng sẽ không bị thương gì, nhưng là nổi điên ngựa rất có thể sẽ phát sinh giẫm đạp lên, đó là rất dễ dàng xảy ra án mạng. Nơi này là hội đua ngựa Hương Giang hội quán, có thể tới nơi này luyện tập thuật cưỡi ngựa cùng người cưỡi ngựa không giàu thì sang, làm sao cũng là ở trong xã hội nhân vật có mặt mũi, nếu là ở chỗ này đã xảy ra chuyện gì, đây tuyệt đối là tin tức lớn. Trần Mỹ Nghiên gấp nước mắt đều phải rớt xuống, bất quá nàng cũng chỉ là biết cưỡi ngựa, không phải là cao thủ gì, lúc này không biết phải làm sao cho phải. Bình thường thời điểm coi như một vị đốc cha, nàng luôn là có thể tỉnh táo phá án, nhưng là ở nơi này tình trạng đột phát dưới, nàng mới phát hiện mình thật ra thì cùng nữ hài tử thông thường, cũng sẽ khủng hoảng, cũng sẽ tim đập nhanh hơn, cũng sẽ hốt hoảng. Có nhân sĩ chuyên nghiệp đã đi chuẩn bị cứu viện, ngăn lại cái này thất nổi điên ngựa, nhưng là rất nhanh bốn phía thuật cưỡi ngựa huấn luyện viên chính là bung tha. Bởi vì bọn họ phát hiện vậy nơi nào là thất ngựa nổi điên, căn bản chính là tay lái để nó chạy a. Tuy nói ngựa này không có trải qua nghiêm khắc huấn luyện, đối với một chút chướng ngại các loại không cách nào hoàn thành, nhưng là vẫn có thể nhìn ra tay lái thuật cưỡi ngựa cực tốt. Thân thể của hắn theo thất ngựa chạy trốn động tác mà phập phồng, tạo thành đặc biệt vận luật, tư thái ưu mỹ, vững vàng cầm dưới thân thể ngựa nắm trong tay, lại có một loại đội ngũ hợp nhất ý cảnh. Lúc này một đôi ánh mắt đều là nhìn về phía Trần Mỹ Nghiên, ánh mắt vi diệu. Vốn tưởng rằng đây là ngựa nổi điên đây, nhưng là này rõ ràng chính là một vị cao thủ đang dụng ngựa lao nhanh, ngươi cái cô nương ra làm sao lại đột nhiên hét dầm lên, thiếu chút nữa không đem chúng ta hù đến. Liên ngại như vậy vẫn là đừng cưỡi ngựa rồi, nếu không ngồi trên lưng ngựa một tiếng kêu, con ngựa kia mới là thật khả năng điên. Trần Mỹ Nghiên cũng là phát hiện Trần Dật xa như vậy siêu thuật cưỡi ngựa của nàng, Trần đốc trai nhỏ hơi há miệng, còn có chút không dám tin tưởng, nhìn thấy một đống người đều là thần sắc không thích nhìn mình lom lom, Trần Mỹ Nghiên chính là xấu hổ muốn trực tiếp đào một cái động đất chui vào. Lần này có thể quá mất mặt, cũng còn khá phụ cận không có nhận biết mình, nếu không cái này còn không xã hội tính tử vong. Cùng lúc đó, nàng cũng là lên cơn giận dữ, biết mình là bị Trần Dật đùa bỡn, hắn nói mình chỉ là cưỡi qua mấy lần ngựa, cái này sao có thể, nhìn hiện tại hắn khống chế thực lực thất ngựa, thấy thế nào đều là một cái thuật cưỡi ngựa cao thủ. Trần Mỹ Nghiên liễu mi dựng thẳng, cắn răng nghiến lợi, hắn không thể hiện tại liền đem Trần Dật kêu đến cắn xuống một miếng thì đến, nhưng nàng cũng là cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi thật đúng là đem nàng cho hù chết, hồn nhi đều sắp bị hù dọa đi ra. Cảm thụ trái tim cái kia bịch bịch có lực nhảy lên, đang nhìn Trần Dật cưỡi ngựa lao nhanh anh tư. Trong lúc nhất thời Trần Mỹ Nghiên cảm thấy có chút hoảng hốt, không biết mình cái này nhịp tim rốt cuộc là sợ hãi lo lắng, vẫn là kỳ quái nào đó động tâm. Đang lúc này, sau lưng Trần Mỹ Nghiên truyền đến một cái âm thanh trung khí mười phần, "Mỹ Nghiên, đó là bạn ngươi sao?" Trần Mỹ Nghiên trong lòng cả kinh, liền vội vàng quay đầu lại, thấy đến đứng ở sau lưng mình chính là một vị tinh thần khỏe mạnh, trải lấy đầu núi cua, gương mặt thon gầy hơn 40 tuổi nam tử, nàng vội vàng đứng thẳng thân thể, nói, "Lão sư, ngài làm sao cũng ở đây? Gần đây vừa vặn đến Hương Giang làm việc, ta làm sao cũng là cái này hội đua ngựa hội viên, liền tới xem một chút." Nam tử cởi mở cười một tiếng, nhìn xem chính thúc ngựa nước đằng Trần Dật, trong mắt có nhìn thấy mà thèm, lại một lần nữa hỏi, "Đó là bạn ngươi? Kỹ thuật này làm việc dư tuyển thủ trong đã rất tốt, năm nay bao nhiêu tuổi?" Trần chờ một chút, Trần Mỹ Nghiên chính là nói, "Là bạn của ta, năm nay thật giống như 19 tuổi đi." Lời Trần Mỹ Nghiên nói có chút nhanh, phản phất không muốn ở trên cái đề tài này trò chuyện nhiều, rất sợ lại bị người nhắc tới mới vừa rồi chuyện xấu. Nam tử kia nhìn xem Trần Mỹ Nghiên, lại nhìn một chút Trần Dật, đột nhiên đến một câu, "Xinh đẹp, ngươi đây là trâu già gặm cỏ non a?" Trần Mỹ Nghiên mở ra, sau đó rất nhanh liền phản ứng lại, tiếng mắng thiếu chút nữa thì bật tốt lên. Cũng còn khá nàng phản ứng lại cái này là trưởng bối của mình, sống sờ sờ đem phải mắng mà nói cho nén trở về. Bên kia Trần Dật nhìn thấy Trần Mỹ Nghiên thật giống như đang cùng người quen nào nói chuyện phiếm, hắn kéo một cái dây cương để cho ngựa dừng lại, cái này từ cực động đến cực tính thay đổi, để cho dưới quần thất ngựa chân trước đều là đá không chung. Bất quá cho dù là thất ngựa làm ra khoa trương như vậy tư thế, ngồi ở trên lưng nó Trần Dật cũng là vẫn không nhúc đích, phản phất cùng ngựa hợp làm một thể, chẳng những thể hiện chính mình kỹ thuật cao siêu, cũng hiện ra bản thân đối với sức mạnh bắp thịt khống chế. Cầm lấy roi ngựa vỗ nhẹ nhẹ đánh, để cho cái này thất gọi là Lina ngựa chạy chậm hướng Trần Mỹ Nghiên chỗ đi tới, mà Trần Dật nhưng là trên người thẳng tắp, cái mông khẽ nâng lên, lấy một loại tiêu chuẩn tiểu anh tay lái tư thế ngồi ở trên ngựa. Đến Trần Mỹ Nghiên phía trước vài mét chỗ, Trần Dật lưu loát tung người xuống ngựa, từ một bên trong giỏ sách đem ra một củ cà rốt đút cho con ngựa này. Nhìn thấy Trần Dật khẽ vuốt ve chính mình ngựa yêu, lại nhìn thấy Lina thân mật dùng mặt ngựa cọ sát Trần Dật, Trần Mỹ Nghiên trong lúc nhất thời có chút ghen tị, ngựa này liền đem mình người chủ nhân này từ bỏ. "Trần sơ, vị này là..." Sau khi đem Trần Dật mang theo màu đen chất da bao tay tay phải tháo xuống cái mũ, tay trái dắt ngựa, bên phải tay nắm chặt cái mũ cùng roi ngựa, tới đến trước mặt Trần Mỹ Nghiên. Nhìn thấy Trần Dật cái kia ánh mặt trời mặt mày vui vẻ, cao ngất dáng người cùng với cùng Tuấn Mã đứng chung một chỗ cái loại này thân sĩ yên lần cảm giác, Trần Mỹ Nghiên không hiểu sắc mặt hồng một cái, nàng vội vàng hít sâu một cái, cho Trần Dật giới thiệu. Đây là thuật cưỡi ngựa của ta lão sư Đan Tăng Gia Thố, người tộc Tạng, bây giờ là quốc gia hiệp hội thuật cưỡi ngựa phó hội trưởng, đi qua đã từng tham gia qua mấy lần Olympic. Nghe được Trần Mỹ Nghiên giới thiệu, Trần Dật cũng là cảm thấy lẩm bẩm, không hổ là Hương Giang phó phòng sở cảnh sát lớn lên con gái, lão sư này đều lai lịch lớn như vậy. Trần Dật đem dây cương đưa cho Trần Mỹ Nghiên, đem cái mũ cùng roi ngựa đổi sang tay trái, tháo xuống tay phải bao tay, cùng trước mặt vị này nhìn xem không sai biệt lắm 50 tuổi nam tử bắt tay một cái, trong miệng cũng là cùng kính nói, "Lão sư ngài khỏe." Trần Dật cũng không biết phải làm như thế nào xưng hô đối phương, liền theo Trần Mỹ Nghiên cũng gọi lão sư rồi. Hơn nữa đối phương gánh chịu nổi chính mình tiếng xưng hô này. Olim tiếp thuật cưỡi ngựa đội người tộc Tạng thật nhiều, có thể là người ở đó có thể từ nhỏ tiếp xúc ngựa, nếu so với người những địa phương khác càng có cơ sở ưu thế đi. "Tiểu tử, thuật cưỡi ngựa không sai, học đã bao nhiêu năm?" Đan Tăng Gia Thố cũng là nhiệt tình bắt tay một cái với Trần Dật, tán thưởng mà hỏi. Đối với cùng ngựa đánh cả đời qua lại, nhìn thấy thích miệng, thuật cưỡi ngựa tốt hậu bối, hắn cũng là rất tán thưởng. Trần Dật xấu hổ một cái, sợ nói ra hù đến đối phương, nhưng vẫn là thành thật nói. Đại khái là không tới một tháng đi. Nghe được lời của Trần Dật, Đan Tăng Gia Thố cao mày, thần sắc hơi có chút bất mãn, cảm thấy Trần Dật cần gì phải ở phương diện này nói láo. Nhìn thấy đối phương vẻ mặt kia, Trần Dật cũng có thể đoán được vị này thuật cưỡi ngựa đại sư suy nghĩ, hắn lại bổ sung câu, "Ta biết ngài không tin, nhưng ta thật sự không có lựa gạt ngài, lần đầu tiên cưỡi ngựa chính là một tháng trước." Khi đó cảm thấy cưỡi ngựa thật thú vị, liền vừa có thời gian liền đi luyện một chút, cho nên cưỡi trung quy thời lượng ngược lại không ngắn. Nhìn thấy Trần Dật như vậy, hắn thật giống như thật không có gạt người, trong lúc nhất thời mặc kệ là Đan Tăng Gia Thố vẫn là Trần Mỹ Nghiên, đều là trầm mặt lại. Trần Mỹ Nghiên nhìn xem vẻ mặt của Trần Dật có chút phức tạp, nàng học tập cưỡi ngựa thật nhiều năm, cũng không đến được Trần Dật cảnh giới kia, ngài vừa nói như thế, đây không phải là lộ ra ta rất vô năng nha. Chương 386, ta nói nuôi ngươi liền nuôi ngươi. Đan Tăng Gia Thố ánh mắt hơi hơi trợ to, trên dưới dò xét Trần Dật, muốn nói lại thôi. Hắn chần chờ nửa ngày, vị này quốc gia hiệp hội thuật cưỡi ngựa phó hội trưởng cũng chỉ có thể nhạt nhẽo cười nói, tiểu tử ngươi ngựa này thuật thiên phú, đời ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nói thật ta vẫn còn có chút không tin, bất quá nhìn ngươi như vậy cũng không giống là gạt người, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân nha, trên thế giới này luôn có mấy cái như vậy thiên tài không phải là. Đan Tăng Gia Thố cười ha ha, thật giống như đang dùng loại phương thức này để cho tâm tình mình bình tĩnh. Bên kia Trần Mỹ Nghiên cũng là nụ cười lúng túng, có chút trong gió sốt xếp, ánh mắt nhìn xem Trần Dật tràn đầy phức tạp. Trần Dật nhìn thấy hai người vẻ mặt cũng có thể đại khái đoán ra bọn họ đang suy nghĩ gì, trong lòng mỉm cười. Cái này đến có quan hệ gì với thiên phú của hắn không? Nếu quả thật phải nói thiên phú, Trần Dật thấy đến thiên phú của mình là điểm đang gạt nữ nhân làm cặn bã nam lên. Cái này hoàn toàn chính là hệ thống công lao, bởi vì hệ thống kỹ năng chia làm cấp 5, 3 vị trí đầu cấp thật sự là quá dễ dàng, cho nên Trần Dật bất kể làm cái gì, đều có thể so sánh dễ dàng đạt được không chuyên nghiệp đỉnh cấp trình độ. Giống như là hiện tại, hắn chỉ dùng thời gian một tháng, liền đạt tới người khác mấy năm, thậm chí không có một ít thiên phú, cả đời khả năng cũng không đạt tới trình độ. Nhưng là hệ thống đơn giản cũng đến đây chấm dứt, muốn tiến hơn một bước đến cấp 4 hoặc là cấp 5 trình độ, vậy liền cần Trần Dật tiêu tốn rất nhiều thời gian đi luyện tập, cái này luyện tập trừ khắc khổ bên ngoài, liền thật sự cần phải dựa theo năm qua tính toán. Chỉ muốn đạt tới cấp 5 trình độ, Trần Dật chính là cái lĩnh vực đó bên trong chân chính truyền kỳ. Có thể nói khi lấy được hệ thống một khắc kia, Trần Dật là có vô số loại lựa chọn. Hắn có thể lựa chọn trở thành nhà khoa học, có thể lựa chọn trở thành toàn năng vận động viên, mặc kệ hắn làm ra cái nào lựa chọn, cuối cùng chỉ cần kiên trì tiếp đều tất nhiên sẽ thành công. Chỉ bất quá so sánh với những thứ kia nghề nghiệp, Trần Dật càng thích làm thần hào, trở thành người có tiền, qua người trên người sinh hoạt, vì vậy Trần Dật mới là đem những năng lực kia đều buông tha. Dù sao nhân sinh tinh lực có hạn, Trần Dật cho dù có hệ thống, cũng làm không được 360 được đều làm được cực hạn, hắn yêu cầu không phải là cái gì tên lưu sử sách, chẳng qua chỉ là đời này qua thoải mái thôi. Liền giống như bây giờ, hắn rất hài lòng. "Tiểu tử, ngươi gọi là Trần Dật, là người đế đồ đúng không?" Đan Tăng Gia Thố có chút ý nghĩ, nụ cười thân thiết mà hỏi. Đối phương thái độ đó quá rõ ràng, Trần Dật liếc mắt liền có thể nhìn ra Đan Tăng Gia Thố trong lời nói có hàm ý. Bất quá Trần Dật đúng là tâm tình rất buông lỏng, vị này hiệp hội thuật cưỡi ngựa phó hội trưởng có lẽ tại lĩnh vực của mình bên trong rất có hy vọng, nhưng đối với Trần Dật không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hắn cười nói, "Ta là người Đế Đô, lão sư. Bình thường đều là ở tại Đế Đô sao?" Đan Tăng Gia Thố tiếp tục nhiệt tình mà hỏi. Trần Mỹ Nghiên đều là nhìn lão sư của mình một cái, cảm thấy vị lão sư này nhiệt tình quá mức. Bình thường mà nói là ở trên Thân Thành đại học, bất quá ngày nghỉ thời điểm đều là trở về Đế Đô. Loại hành trình đại khái này cũng không có gì để giấu giếm, Trần Dật dứt khoát nói. "Vậy chúng ta trước trao đổi cái phương thức liên lạc đi, sau đó ngươi nếu là có cái gì đối mã thuật vấn đề không biết có thể tới hỏi ta, đúng, ngươi có chuyên môn thuật cưỡi ngựa lao sư sao?" "Chuyên môn thuật cưỡi ngựa lao sư? Hẳn không có đi, ta chính là đi câu lạc bộ thuật cưỡi ngựa học tập cưỡi ngựa, tìm áp cái huấn luyện viên dạy ta chi thức cơ bản cùng động tác, còn dư lại đều là tự học." Trần Dật không nói gì nói. Hệ thống luyện tập kỹ năng yêu cầu duy nhất chính là lễ này yêu cầu học tập một cái kiến thức cơ sở, giống như là hắn vẽ quốc họa chơi cờ vây, cũng là cần phải đi mua lại cơ sở sách nhìn nhẩm khắp, sau đó một cách tự nhiên liền học được rồi. Đối với Đan Tăng Gia Thố trao đổi phương thức liên lạc cái gì, Trần Dật cũng không có vấn đề, người bình thường Trần Dật quả thực sẽ không cùng người đổi phương thức liên lạc, dù sao bạn hắn vòng vị trí quý báu. Nhưng là một vị cấp quốc gia thuật cưỡi ngựa huấn luyện viên kiêm vận động viên, hơn nữa còn là hiệp hội thuật cưỡi ngựa phó hội trưởng, vậy dĩ nhiên là đủ tư cách. Có thể chơi lên thuật cưỡi ngựa, chính mình chăn ngựa phần lớn đều là cái loại này người có tiền. giống như là Hương Giang tranh tài thuật cưỡi ngựa thịnh hành, vị này hiệp hội thuật cưỡi ngựa phó hội trưởng, có lẽ bản thân hắn không phải là cái loại này đặc biệt người có tiền, nhưng lại rất có hy vọng, cũng kết bạn rộng lớn, năng lượng rất lớn. Nghe được Trần Dật nói mình không có lão sư, Đan Tăng Gia Thố chính là hai mắt sáng lên, lại nghe được Trần Dật nói đây đều là tự học, hắn trong lúc nhất thời có chút lỡ lời. Trao đổi phương thức liên lạc về sau, Đan Tăng Gia Thố lại cùng Trần Dật còn có Trần Mỹ Nghiên trò chuyện một chút, chính là báo cho chính mình có chuyện cáo từ trước. Chờ đến khi lão sư rời đi, Trần Mỹ Nghiên chính là trừng mắt về phía Trần Dật, đệ thấp thanh âm nói, mới vừa rồi ngươi thiếu chút nữa hủ chết ta biết sao? Ngươi nói sớm chính mình thuật cưỡi ngựa tốt như vậy à, ta mới vừa rồi cái kia vừa gọi nhưng là quá mất mặt. Nghĩ đến mới vừa rồi chính mình cái kia nghẹn ngào gào lên dáng vẻ, cùng nàng chính nghĩa lâm nhiên đốc tra hình tượng an toàn không hợp, bây giờ nghĩ lại, còn để cho Trần Mỹ Nghiên lúng túng muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Bốn phía nhìn về phía nơi này ánh mắt, để cho nàng luôn cảm thấy đều là tại chế giễu mình, trong lúc nhất thời Trần Mỹ Nghiên như đứng đống lửa, đem dây cương trong tay cho người hầu, chính mình chính là lôi kéo Trần Dật rời đi căn này trong phòng chuồng ngựa. Trần Dật mặc cho nàng kéo lấy tay của mình bước nhanh đi ra ngoài, hơi hơi cúi đầu xuống nhìn xem vị đốc cha này tiểu tỷ tỷ cái kia thở hổn hển xinh đẹp dung nhan, nàng trong lúc tức giận cũng có đối với sự quan tâm của hắn, cảm thấy cũng là ấm áp. Vậy vì bồi thường Trần Sơ ngươi, buổi tối ta mời ngươi ăn cơm đi, muốn ăn cái gì cứ việc nói. Trần Dật vỗ ngực, ôm đồm nhiều việc nói. Ta lại ăn không nhà ngươi, ngươi đây cũng quá không có thành ý. Vậy dạng này, ta phỏng chừng muốn tại Hương Giang đợi 1 đến 2 tuần lễ, ta mỗi ngày đều mời ngươi ăn bữa tiệc lớn đi như thế nào đây? Trần Dật hì hì cười nói. Trần Mỹ Nghiên nghe vậy trung quy là sắc mặt hơi bất giận. Không. Đừng xem ba nàng là phó phòng sở cảnh sát, nhưng cũng chính là bởi vì ở vị trí này, có một số việc ngược lại phải chú ý. Trần Mỹ Nghiên nhà chính là một cái tương đối đỉnh cấp giai cấp trung lưu, cùng cái loại này hở một tí liền có thể hoa mấy triệu hơn 1 tỷ phú hào vẫn rất có chênh lệch. Giống như là cái loại này đón đến ăn bữa tiệc lớn xa xỉ, Trần Mỹ Nghiên dựa vào tiền lương của mình có thể không làm được. Đương nhiên, nếu như nàng nguyện ý, đến quả thực có chính là người có tiền vì cùng ba nàng làm quen đi bao nuôi nàng, nhưng nàng là không có chút nào tiếc, chủ yếu vẫn là bởi vì là Trần Dật, nàng mới có thể nguyện ý. Trần Mỹ Nghiên suy nghĩ một chút, giả bộ cố mà làm nói, thành, vậy thì nói xong rồi, nhìn ta không ăn nhỏ ngươi. Trần Dật cười ha ha một tiếng, vậy Trần Sơ ngài đến cố gắng lên. Đi thôi, ta hiện tại cũng đói, ta đi ăn cơm. Đi chỗ nào? Ngươi chờ ta tra một chút nhà nào phòng ăn quý. Đối với làm thịt Trần Dật, Trần Mỹ Nghiên là không chút khách khí, bởi vì mặc kệ mình làm sao làm thịt, một trận kia tiền cơm đối với cái tên này mà nói đều là chín châu mất sợi lông. Trần Sơ ngươi từ từ cha. Đừng nóng, ta nói nuôi ngươi liền nuôi ngươi. Ném xem ngươi, ta dùng ngươi nuôi a. Hai người trong lúc cười nói đùa giỡn, rời đi hội quán. Ban đêm, sau, Trần Dật cũng không muốn tiếp tục cùng Trần Mỹ Nghiên qua sinh hoạt ban đêm, bọn họ một cái có chuyện, một cái ngày thứ hai còn phải đi làm, Trần Dật rất là thân sĩ đem Trần Mỹ Nghiên đưa về nhà. Trần Mỹ Nghiên nhà có hơn 150 bình, nàng là cùng cha mẹ ở chung, nói với Hương Giang mà, có thể tại khu vực trung tâm có lớn như vậy một căn phòng, đó đã là cực kỳ xa xỉ, không dám tưởng tượng rồi. Phải biết Hương Giang giá phòng cao, có thể hù chết người. Tắm xong đang lau chùi chính mình tóc ngắn Trần Mỹ Nghiên đột nhiên nghe được điện thoại di động kêu, nàng không khỏi liền nghĩ đến 2.9 Trần Dật, vội vàng thả xuống trên tay khăn lông, đi mau hai bước trở lại phòng ngủ của mình. Cầm điện thoại di động lên nhìn, tên người gọi đến nhưng là thuật cưỡi ngựa của chính mình lão sư, nàng hơi có thất vọng, nhưng vẫn là nghe điện thoại. "Lão sư, ngài trễ như vậy điện thoại cho ta là có chuyện gì?" "Ha ha, không có chuyện gì lớn, chính là hôm nay không phải là gặp được cái đó kêu Trần Dật tiểu tử nha, ta có chút nhìn thấy mà thèm, muốn cùng ngươi hỏi thăm một chút." Trong điện thoại truyền tới Đan Tăng Gia Thố tiếng cười sảng sảng. Trần Mỹ Nghiên nghĩ đến chính mình vị này thuật cưỡi ngựa lão sư công việc bây giờ cùng với chức vị, ngay lập tức liền là đoán được cái gì, thận trọng nói, "Chẳng lẽ lão sư ngài nghĩ?" "Ừm, chính là Mỹ Nghiên như ngươi nghĩ. Vậy ngài khả năng khó khăn, Trần Dật phòng trừng sẽ không có hứng thú." Nói như vậy, Trần Mỹ Nghiên đem mình biết Trần Dật một chút tình huống nói cho Đan Tăng Gia Thố, những tin tức này thật ra thì không khó khăn điều tra, cho nên chưa tính là bản đứng. Nàng chỉ là dùng phương thức này huyền chuyển nói với lão sư, hắn nghĩ hơi nhiều. Chương 387, 10 tỷ tài sản tan thành mây khói. "Này." Đan Tăng Gia Thố bất đắc dĩ thở dài. Nhìn thấy một người thiên tài cưỡi ngựa như vậy cũng không dễ dàng. Phải biết từ xưa đến nay, có quan hệ với ngựa đều là một chút quý tộc thức nhân vật, cho dù là chiến tranh cổ đại, kỵ binh số lượng đều là rất ít. Cũng chỉ có những vương công quý tộc kia mới có thể đi cưỡi ngựa du liệp. Tới hiện đại, ngựa đã không phải là quan trọng công cụ giao thông, mọi người cùng ngựa trong lúc đó giao lưu ngược lại trở nên càng ít. Ngựa bình thường không nói, hiện tại một chút quý giá chủng loại ngựa đó là thật giá cả không rẻ, người bình thường không mua nổi cũng không mua nổi, cái này cho tới bây giờ đều là trò chơi của người có tiền, thậm chí là cái gọi là xã hội thượng lưu thân sĩ trò chơi. Trần Mỹ Nghiên biết thuật cưỡi ngựa của chính mình lão sư tìm Trần Dật rốt cuộc là vì cái gì, ngược lại không phải là chuyện riêng, mà là công sự, nhưng cũng chính vì vậy, lấy Trần Dật tài sản cùng địa vị xã hội, hắn ngược lại đáp ứng khả năng thấp hơn. "Lão sư, ngài không được hay là tìm người khác đi, cũng đừng ở trên người Trần Dật lãng phí thời gian." Trần Mỹ Nghiên huyền chuyển khuyên nhủ. "Nha đầu ngươi không hiểu, cái này có thể so với từ 1.4 tỷ trong đám người tìm 11 người đá bóng còn khó, dầu gì bóng đá cái này hạng mục là thế giới đệ nhất không một đại vận động. Ta là sẽ không bỏ qua, đến lúc đó ta mặt dạy đi hỏi một chút đi, nếu như không có đi thử liền cảm thấy chính mình thất bại, lão sư ta khả năng sẽ hối hận. Ngược lại phương thức liên lạc cũng có rồi, đợi nhân gia trở về đế đô về sau, ghê gớm lão sư ta liền liếm mặt đi đế đô tìm tiểu tử kia liền được." Đan Tăng Gia Thố rất nhanh chính là nở nụ cười, rất có người tộc tạng rộng rãi. Bất quá Trần Mỹ Nghiên nhưng là cảnh rất nói, "Đầu tiên nói trước lão sư, ta có thể sẽ không giúp ngươi đi biện hộ. Yên tâm đi nha đầu, lão sư còn không có ích kỷ đến phần kia lên, sẽ không cho ngươi đi. đến lúc đó ngươi nếu là nhắc tới chuyện này, vạn nhất bị tiểu tử kia hiểu lầm ngươi là đang buộc hắn, lão sư kia nhưng chính là tội nhân sao? Đan Tăng gia thô tiếng nhạo báng cười ha ha truyền tới. Lão sư ngài lại đang nói linh tinh, ta mệt nhọc chuẩn bị đi ngủ, ngày mai còn phải đi sở cảnh sát đây. Trần Mỹ Nghiên rất sợ lão sư của mình lại nói ra cái gì làm nàng khó chịu lời, liền vội vàng cường thế nói: "Được, cái kia Mỹ Nghiên ngươi liền đi nghỉ ngơi đi, lão sư cũng sẽ không quấy rầy ngươi rồi." Đan Tăng gia thố cũng biết mình đồ đệ này tính cách có lúc quá nghiêm túc, cũng liền không nói gì thêm nữa, cúp điện thoại. Đem điện thoại di động thả ở đầu giường, lấy máy sạc điện ra sạc điện, Trần Mỹ Nghiên đi phòng tắm dùng máy sấy tóc đem mình còn có chút ít ẩm ướt tóc thổi khô. Đối với một cái nữ hài tóc ngắn tới nói, cái này coi như là ưu thế duy nhất rồi, lúc gội đầu muốn lung dung rất nhiều. Làm xong hết thảy các thứ này, nàng mới là bò lên giường cầm lấy chăn mỏng che kín. Đem đèn ngủ đóng lại, lập tức trong phòng lâm vào đèn nhánh, tuy nói là nữ hài tử, nhưng Trần Mỹ Nghiên là gan rất lớn, cũng không sợ đen. Chỉ là nàng lăn qua lộn lại ngủ không yên giấc, tâm tình có chút phiền não, không hiểu bắt đầu mong đợi thiên cơm tối. Đều đế đô một cái nào đó cư xá cao tầng, Hàn Băng Băng chính mượn đèn bàn ánh sáng yếu ớt, tại trong máy vi tính sách tay gõ. Một vị phóng viên, công việc hàng ngày là rất bận rộn, viết bản thảo các loại không nói trước, lên kính thậm chí còn muốn đi điều tra phỏng vấn, đều là vô cùng chuyện phiền phức. Nhất là coi như một vị phóng viên trung thị, hướng về phía trang dáng vẻ cùng với bài viết tính chuyên nghiệp yêu cầu cao hơn, tự nhiên cũng liền cần bỏ ra càng nhiều cố gắng. Hơn nữa kể từ sau khi ở trên mạng phát hỏa, trung thị lãnh đạo phía trên cũng đang vô tình hay cố ý cho nàng gia tăng lượng công việc, dùng nàng xuất hiện dưới ống kính đem đổi lấy càng nhiều đọc cùng tin tức quan sát. Trung thị tuy nói là rất nghiêm túc cơ quan, nhưng cũng là muốn đi theo thời đại, hiểu rõ người tuổi trẻ muốn cái gì, cần gì, mà Hàn Băng Băng không thể nghi ngờ chính là phóng viên trung thị chức vị này bên trong, tuổi trẻ một đời đại biểu. Trung thị đương nhiên còn có mấy thứ khác khí chất mỹ mạo cùng tồn tại phóng viên, bất quá phần lớn người nghe nhiều nên quen cũng đã có tuổi. Cho dù vẫn khí chất thành thục, khiến cho người kinh diễm, nhưng chung quy cùng thế giới của người tuổi trẻ có chút thoát tiết. Đối với mình công việc bây giờ lượng, Hàn Băng Băng vui vẻ chịu đựng, nàng biết cái này thật ra thì cũng là phía trên bồi dưỡng, chỉ cần nàng thật tốt hoàn thành nhiệm vụ, như vậy sau đó lên chức thời điểm liền phải buông lòng hơn. Một bài nhạc nhẹ đột nhiên vang lên, Hàn Băng Băng tiện tay cầm lấy một bên điện thoại di động, tại sau khi nhìn thấy tên người gọi đến người, nàng chính là hai mắt sáng lên, khóe miệng ẩn có tin mừng ý, đem máy vi tính trong lượt văn bản giữ gìn, nhanh chóng nghe điện thoại. Băng Băng tỷ đã ngủ chưa? Nghe được cái đó quen thuộc khinh bạc giọng nói, Hàn Băng Băng nhấp nhẹ một cái môi, giả bộ bị quấy rầy đến công tác, tức giận, không có đâu, ta vẫn còn đang viết bản thảo, có lời nói mau có dám mau thả. Ai? Đã trễ thế này còn đang làm việc, Băng Băng tỷ ngươi cũng đừng mệt đến rồi. Nghe được Trần Dật quan tâm ngữ khí, Hàn Băng Băng mặc dù cảm thấy vui sướng, nhưng ngoài miệng nhưng là nói, ta lại không giống như là ngươi vừa cho nghỉ liền chạy Hương Giang đi chơi, chúng ta phóng viên công tác nhưng là rất bận rộn. Cũng là trách ngươi, ta hiện tại cùng Vắng Hồng, liền công tác đều trở nên nhiều hơn. Nói xong lời cuối cùng, Hàn Băng Băng có chút nhỏ than phiền. Bản chức công tác của nàng là phóng viên, là một cái rất có kỹ thuật rất nghiêm túc công tác, nàng lại không thể thật sự đi làm cái loại này Vắng Hồng, cho người ta làm bộ biểu diễn. Cái này có quan hệ gì với ta à, đây không phải là Băng Băng tỷ người lớn lên đẹp mắt mới có thể được hoan nghênh nha. Trần Dật mang theo ủy khuất nói. Bị Trần Dật khen chính mình đẹp, Hàn Băng Băng cảm thấy vui mừng. Cả người không tự chủ chính là nheo lại một đôi mắt to, lộ ra nụ cười, trong một đôi mắt đẹp tất cả đều là ngọt ngào. Đừng nói dễ nghe rồi, có tìm ta có chuyện gì nói mau đi, bình thường ngươi cũng không gọi điện thoại cho ta. Làm sao có thể kêu có chuyện mới tìm Băng Băng tỷ ngươi, ta đây chính là nhớ ngươi mới gọi điện thoại, một ngày không thấy, như cách ba thu. Phi, ta vậy mới không tin đây, ngươi muốn không nghiêm chỉnh mà nói, ta liền ăn tỏi rồi a. Ngoài miệng nói không tin, nhưng là Hàn Băng Băng nhưng là cười càng ngọt ngào, ánh mắt đều còn trở thành ngượt nha. Nữ hải tử luôn là thích nghe cho kỹ nghe. Đừng, Băng Băng tỷ, ngươi đang dùng máy vi tính viết bản thảo sao? Trần Dật thu hồi miệng của mình hoa hoa, ngựa khí thoáng cái trở nên nghiêm chỉnh rất nhiều. Đúng, ta đang dùng máy vi tính đây, nha, ta nhìn thấy ngươi cho ta phát email rồi. Hàn Băng Băng một cái tay cầm điện thoại di động, một cái tay dùng con chuột mở ra phong email kia. Khi nhìn đến trong thơ gửi tới tài liệu áp xúc 840 bao về sau, nàng mày nhíu lại, đem nó đao loa xuống. Trần Dật phảng phất biết nàng đang làm gì như vậy, cười nói, Băng Băng tỷ ngươi trước xem một chút tài liệu này, trọng điểm địa phương ta đều đánh động rồi. Nghe vậy, Hàn Băng Băng chính là mở ra tài liệu, sơ lược quét một lần những thứ kia đánh động địa phương, nhưng liền ngạc nhiên lại khẩn trương nói. Đồ vật trong này là thực sự. Đương nhiên là thật sự, ta nhưng là xài chừng mấy triệu, để cho một đống người đi qua làm điều tra nghiên cứu, làm sao có thể là giả. Ta trước không phải nói phải cho Băng Băng tỷ ngươi một cái tin tức lớn nha, ngươi nhìn cái này không thì có rồi. Bất quá những văn kiện này mặc dù đều chuẩn bị cho ngươi tốt rồi, nhưng coi như phóng viên vẫn là phải là thực tế. Băng Băng tỷ ta đề nghị ngươi tốt nhất tự mình đi một chuyến dự nam, có thể đối chiếu văn kiện một cái phòng trong cho tính chân thực. Ngươi cũng có thể bằng vào chính mình thân là phóng viên nhạy bén, nhìn xem có thể hay không lại đào ra chút mới liệu. Giọng nói của Trần Dật êm ái, lại mang theo một loại hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay tự phụ, những thứ này liền giao cho ngươi, Băng Băng tỷ ngươi có thể chú ý một chút đừng lưu truyền ra đi, có thời gian liền viết một phần thông cáo. Ta yêu cầu duy nhất chính là, Băng Băng ngươi cần phải phối hợp công tác của ta, tại ta lúc yêu cầu, đem phần này thông cáo phát ra ngoài. Cũng không cần có thể thượng trung coi đài truyền hình, chỉ cần có thể tại hội bộ các loại trung thị trên tài khoản phát ra tin tức là đủ rồi. Còn có thể so sánh trung thị càng có quyền hơn uy tín chất truyền thông sao? Vậy đương nhiên không có. Mà đây chính là Trần Dật làm xong sát chiêu, chỉ cần dùng tốt rồi, hay chuyển linh nhà 10 tỷ tài sản, trong khoảnh khắc liền sẽ tan thành mây khói. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 388, muốn cắt giáo hệ Trần Đại Thiếu. Hàn Băng Băng biết Trần Dật nhất định là muốn lợi dụng thân phận phóng viên trung thị của nàng, giúp hắn đem phần này bài viết phát ra ngoài, từ đó cho chính mình cầu càng nhiều lợi ích. Bất quá Hàn Băng Băng cũng không cảm thấy cái này có gì ghê gớm, cũng không cảm thấy chính mình là bị lợi dụng. Bởi vì cái này vốn là cục diện cùng thắng. Trần Dật điều tra ra tư liệu chi cặn kẽ cùng khoa trương, Hàn Băng Băng coi như chuyên nghiệp phóng viên đương nhiên biết độ khó trong đó. Nếu như cho nàng một người đi điều tra, những tài liệu này Hàn Băng Băng tính toán dưới, không có một thời gian 1-2 năm là không có khả năng hoàn thành, nhất là có chút tư liệu thậm chí không phải là dựa vào thời gian liền có thể có được, mà là cần tiền. Trần Dật nói là phần tài liệu này, hắn hao tốn mấy triệu nguyên, câu nói này tuyệt đối không giả, cái này có thể nói là thật sự lấy tiền đóng ra tới tin tức cùng báo cáo. Mà như vậy một phần tư liệu cặn kẽ, có thể nói Trần Dật mặc kệ giao cho ai, người kia đều sẽ đối với hắn cảm tạ ơn đức, cái này hoàn toàn chính là giống như công trận, có thể để cho mình lý lịch thêm vào phong phú một khoản bà bối. Nhưng là Trần Dật lại không chút do dự liền đem vật trọng yếu như vậy giao cho nàng, nói với Hàn Băng Băng mà, đây chính là tương lai có thể thăng thiên tư sản. Trần Dật từng đã đáp ứng nàng sẽ cho cung cấp một phần tin tức lớn, hắn quả nhiên không có lừa gạt mình, cái này mới vừa không tới thời gian một tháng, liền thật sự cung cấp một cái tin tức lớn. Cảm thấy vui sướng, nhưng là Hàn Băng Băng cũng không có ngoài miệng ở đó một mực nói cảm ơn, nàng biết Trần Dật yêu cầu không phải là cái này, mà là nàng có thể tại thời khắc mấu chốt giúp hắn một tay. Ừm, tư liệu ta sẽ thật tốt thu, ta ngày mai liền cùng trong đài nói một tiếng đi dự nam. Phóng viên báo cáo tin tức là yêu cầu là thực tế, tuy nói Hàn Băng Băng không cảm thấy Trần Dật sẽ lừa gạt mình, nàng coi như cầm lấy phần này chứng cứ đi viết báo cáo cũng không thành vấn đề. Nhưng là thân là phóng viên cơ bản nghề nghiệp tố dưỡng, để cho nàng hay là chuẩn bị đích thân đi một chuyến, đem trong đó một chút tin tức tại so sánh một lần. Lời cảm kích ta cũng không cần phải nói nhiều, nhưng vẫn là phải cảm ơn ngươi. Hàn Băng Băng cảm thấy lấy quan hệ của mình và Trần Dật, nàng không cần phải nói ở đó một mực nói cảm ơn, cái này ngược lại sẽ để cho mọi người quan hệ xa lạ. Về phần hai người rốt cuộc là quan hệ như thế nào, Hàn Băng Băng chính mình cũng không biết. Được, ta đây cúp trước, ngày mai còn có thật nhiều hội nghị muốn mở, Băng Băng tỷ ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút, đừng công tác quá muộn, nữ hài tử cần phải chú ý bảo dưỡng chỉ. Trần Dật trong điện thoại nhẹ khẽ cười nói. Biết biết rồi, ngươi nhanh tiếp đi đi, cùng một như mụ già thật dài dòng. Hàn Băng Băng lại là nghe Trần Dật chán ngán làm nũng đôi câu, hai người mới là cúp điện thoại. Hàn Băng Băng lần nữa mở ra Trần Dật cho tư liệu của nàng, suy tính rốt cuộc từ nơi nào vào tay. Sau khi suy nghĩ một chút, Hàn Băng Băng vẫn là nhịn được đi tìm cha hỗ trợ ý nghĩ, nếu Trần Dật đều nói không nên để cho tư liệu tiết lộ ra ngoài, như vậy tốt nhất liền ngay cả cha đều không nói cho. Nếu như là nàng quá khứ, đối mặt khó như vậy lấy chính mình tiêu hóa, nhất định sẽ đi tìm cha hỗ trợ. Hiện tại mà nói, vẫn là dựa vào chính mình cố gắng lên. Trong lúc vô tình, Trần Dật địa vị ở trong lòng nàng mơ hồ tăng lên, thậm chí có thể cùng cha của mình đánh đồng với nhau rồi. Ngươi, từ Hương Giang, hai ngày kế tiếp Trần Dật cũng là bận rộn không thể tách rời ra. Hàn Nhất Phạm tại Hương Giang mướn văn phòng nửa tầng, coi như kế tiếp chi trước chiến tranh dọc theo trận địa, đủ loại thiết bị kéo đến phòng làm việc. Coi như lão bản Trần Dật không có khả năng không đi xem một chút, cùng tất cả từ nội địa tới nhân viên bàn bạc họp. Khâu Lỗi nơi đó cũng là bận rộn chân không chạm đất, trừ muốn cùng đoàn đội của mình thành viên bàn bạc kế tiếp chiến lược bên ngoài, cũng tại lợi dụng quan hệ của mình cùng mạng giao thiệp, giúp Hàn Nhất Phạm tại Hương Giang vẽ thương trô đánh mở con đường. Bởi vì Hương Giang pháp luật văn bản quy định rõ ràng không cho phép giả tạo bản khống, cho nên có thể đủ trước thời hạn mượn tới bao nhiêu cổ phiếu, cái này trực tiếp ảnh hưởng đến sau cùng lợi nhuận. Mà Khâu Lỗi cũng bằng vào mạng giao thiệp của mình cùng đi qua uy tín, tại cộng thêm có Trần Dật học thuộc lòng, cũng ít thiếu kéo theo gấp đôi thăng bằng. Đi qua cái loại này hở một tí gấp 5 lần, gấp 10 lần thăng bằng niên đại đã sớm đi qua, coi như là hiện tại những thứ này thăng bằng đều phí không ít lực, trừ phi đi chơi kỳ hạn giao hàng. Bởi vì là quá khứ Trần Dật cũng không tại tài chính vòng lăn lộn, cũng không có ở nơi này gây sự qua, cho nên hắn không có uy tín thứ này. Hương Giang lên Hoàn Việt Biển đầu tư cao ốc, nơi này mặc dù vị trí tương đối hẻo lánh điểm, nhưng là tại ngang hàng tài chính dưới, có thể thuê đến lớn hơn văn phòng phòng trong. Chiếm đất 2000 bằng phẳng phòng nội bộ sửa sang tinh nhã, cho dù hơn 10 người làm việc cũng không cảm thấy chật chội. Trong phòng họp, một mảnh khói mù lờ lờ, mặc dù Trần Dật không thích hút thuốc, càng không thích khói thuốc của người khác, nhưng hắn cũng sẽ không cấm. Chính mình những thứ này các nhân viên của thủ hạ đã quá mệt mỏi, coi như lão bản chút đặc quyền này vẫn sẽ cho bọn hắn. Lao Khâu, ngươi cái này không thành vấn đề chứ? Vẫn là chú ý một chút thân thể. Hai ngày không thấy, trên mặt của Khâu Lỗi liền có rõ ràng vành mắt đen, trước còn ăn mặc rất tuấn tú hơn 30 tuổi nam tử, lúc này nhìn qua có chút lôi thôi, da thịt đều trở nên thật không tốt. Có thể thấy Khâu Lỗi hai ngày nay đoán chừng đều không ngủ, một mực đang bận rộn. Mà ở bên cạnh hắn, những thủ hạ của hắn thành viên đoàn đội từng cái một cũng gần giống như hắn, thoạt nhìn đều là chơi bời quá độ dáng vẻ. Mặc dù ngoài miệng quan tâm, nhưng Trần Dật lại đối với Khâu Lỗi trạng thái này rất hài lòng, điều này đại biểu Khâu Lỗi rất để ý, đang nỗ lực làm tốt công việc của mình. Không có việc gì, Trần tổng. Trạng thái này ta cũng đã quen. Khâu Lỗi khoát tay một cái, sau đó từng cái cho Trần Dật giới thiệu đoàn đội của mình thành viên. Hắn mấy thành viên kia cũng biết, Trần Dật tương lai chính là thủ lĩnh của bọn họ, từng cái cho dù mệt không được, nhưng cũng là tư thế ngồi thẳng tắp, ở trước mặt Trần Dật cung kính ngoan ngoãn. Mấy thứ rối trá này tốn thêm vài phút đồng hồ mọi người chính là lướt qua, bắt đầu đàm luận chính sự. Trần tổng, nhà này Phi Ưng nông mục cổ phiếu ta đã hoàn toàn điều tra, công ty người sáng lập kiêm chủ tịch, cũng chính là Hắc Gia cộng nắm giữ cổ phiếu 33.4%, căn cứ hiện tại cổ phiếu giá, Hắc Gia tài sản đại khái là 90 ức. Quý trước độ chi cổ phiếu này người đầu tư, cũng tức là cổ phiếu người nắm giữ cân nhắc là 15.7 vạn người, nhưng là tính đến tới hôm nay, cổ phiếu cầm đã có người có 18.3 vạn. Hàn Nhất Phạm đầu tiên là sơ lược giới thiệu một fan công ty này cổ phiếu tin tức cơ bản, sau đó hắn chính là nhìn về phía Khâu Lỗi. Khâu Lỗi cũng là tiếp đề tài nói, từ nơi này nhà nghề chăn nuôi công ty phân phát đối ngoại báo cáo nhìn, công ty bọn họ kế toán vận chuyển tốt đẹp, thẩm kế báo cáo không có vấn đề. Xí nghiệp này tổng giá trị thị trường hơn 270 ức, Dự Nam cũng không phải là kinh tế tỉnh lớn, tại toàn bộ Dự Nam đều là cái loại này bài danh phía trên xí nghiệp, toàn bộ Dự Nam quan phương tự nhiên đối với nó có nhiều nâng đỡ cùng chiếu cố. Cũng chính bởi vì kế toán báo cáo tốt đẹp, tại cộng thêm có bản xứ quan phương học thuộc lòng, xí nghiệp này cổ phiếu mới có thể bị vẽ thương đại lực đề cử, như vậy tại một cái quý độ bên trong nắm giữ cổ phiếu về số người thăng 20% khoảng là hợp lý. Khâu Lỗi nói tới chỗ này, trong nụ cười tràn đầy là ý vị cười nhạo. Bởi vì nếu không phải là hắn xem Trần Dật thủ hạ đoàn đội điều tra báo cáo, hắn khả năng cũng sẽ cảm thấy đây là một nhà rất có tiềm lực công ty, sẽ cho người cổ phiếu nhìn nhìn thêm phòng. Trần Dật không nói gì tiệm, nhưng là hắn hiểu một chút, đó chính là làm kế hoạch của bọn họ bắt đầu chấp hành về sau, cái này nắm giữ cổ phiếu 18.3 vạn người, tại chi cổ phiếu này lên đầu tư sẽ mất hết vô liếng, mà những người này tiền một bộ phận sẽ tiến vào túi của hắn. Thị trường chứng khoán có nguy hiểm, nhập thị cần cẩn thận, đối với một điểm này trong lòng Trần Dật không có áp lực chút nào, nếu dám đem tiền đưa vào giá cổ phiếu, vậy sẽ phải làm tốt chính mình chết kích trầm xa chuẩn bị. Hắn rốt cuộc lý giải cái gì gọi là cắt giao hẹ, cái gì gọi là cá mập ngửi được mùi máu tanh, bởi vì đây chính là hắn phải làm, hung hăng cắn một cái, sẽ xuống một tảng mỡ dày. Ngành nghề tài chính bên trong tiền đều là hư, trên thực tế một cái cổ phiếu bên trong tiền thật sự nhiều như vậy, ở nơi này một hồ trong nước đục, mọi người chơi chính là trò chơi đánh trống chuyên hoa. Nếu như giá trị tan vỡ, như vậy những thứ này cổ phiếu liền một phân tiền đều không đáng. Công nghiệp mới có thể hưng thịnh bằng a. Trần Dật liếm khỏe miệng một cái, hắn ngửi thấy kiểu mùi vị thức ăn, đánh hơi được máu tanh ngọt ngào. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 389, đến tiểu cô. Trần tổng, đây là văn bản kế hoạch của chúng ta, mời ngài xem một chút. Khâu Lỗi đem một chồng tờ giấy in đặt đựng kỹ đưa tới. Trần Dật đem cái này một chồng giấy nhận lấy, sơ lược nhìn xem, bên trong là Khâu Lỗi cùng đoàn đội của hắn viết một phần cực cặn kẽ, tương lai có thể gặp phải phiền toái cùng đối thủ sách lược đi ứng đối báo cáo. Có thể nói chỉ phải dựa theo phần báo cáo này đi làm tương bước đến, tùy tiện như vậy tìm một cái hiểu tài chính kiến thức người đều có thể hoàn thành lần giao dịch này. Cái này cũng là chỗ tác dụng lớn nhất của Khâu Lỗi cùng đoàn đội của hắn. Bán khống nguy hiểm xa lớn xa hơn làm nhiều, nói thật bán khống là dân cờ bạc mới sẽ đi làm, chân chính người đầu tư thì sẽ không lo lắng bán khống. Giống như là Hồ Gen Phết, đầu tư của hắn lý niệm chính là lâu dài nắm giữ cổ phiếu, tuyệt đối sẽ không lo lắng bán khống. Ta cùng đoàn đội của ta nghiệp vụ chủ yếu cũng không phải là đi làm không cổ phiếu, chúng ta cũng không muốn trở thành nước đục, gọ thảm làm như vậy không cơ quan, chúng ta chỉ là một nhà đầu tư riêng quỹ, cũng sẽ không đi làm những nguy hiểm này quá đại sự. Khâu Lỗi cho Trần Dật giảng giải ý nghĩ của mình cùng lý niệm, hắn biết chờ sau khi đến lần giao dịch này kết thúc, Trần Dật sẽ có bộ phận tài chính rót vào hắn trong ngân sách, từ đó để cho song phương trở thành người hợp tác. Mà Khâu Lỗi lúc này trước thời hạn nói cho Trần Dật, hắn cũng sẽ không đi dùng phương thức đánh bạc đi làm những thứ kia nguy hiểm quá cao đầu tư, để cho Trần Dật yên tâm đem tài chính giao cho hắn. Bán không nguy hiểm lớn, lợi nhuận cũng không nhất định có 663 làm cao bao nhiêu, nhưng là nó lại có một cái ưu điểm, đó chính là thời gian, bán khống là có khả năng nhất dùng thời gian ngắn nhất để cho người ta giàu đột ngột. Cổ phiếu tổng giá trị là nhiều như thế, mặc kệ tại làm gì không, ở nơi này không cho điên cuồng thêm thăng bằng niên đại, có thể chiếm lấy lợi nhuận cũng có cực hạn. Một điểm này đích xác là kém hơn lâu dài nắm giữ một nhà cổ phiếu, nói thí dụ như nếu như ngay lúc Ali mới vừa thành lập không lâu liền đầu tư nó, 10 triệu USD tại 10 năm sau không chừng liền có thể biến thành mấy chục ức USD, như vậy tỷ lệ hồi báo mới thật sự là khoa trương. Nhưng lâu dài nắm giữ cổ phiếu thiếu sót chính là lâu dài hai chữ này, vậy cần thời gian rất dài mới có thể thu được lợi nhuận. Rất may mắn chính là, bởi vì nhà này phi ưng nông mục kế toán làm giả làm rất không tệ, lại có vẽ thương đại lực đề cử, vì vậy có một số nhiều mặt tại. Nếu như chỉ là đơn thuần dùng Trần tổng ngài cái kia 300 triệu tài chính đi hoàn thành giao dịch, dù là tăng thêm thăng bằng, lợi nhuận cũng có giới hạn, nhưng có những thứ này nhiều mặt, chúng ta liền có thể đem tiền của bọn họ tất cả đều kiếm vào tay bên trên. Khâu Lỗi tại trong phòng họp trên máy chiếu hình dương sái sái nói, hắn sợ Trần Dật cũng không hiểu trong này còn công lực anh, cho nên tại một vài chỗ nói rất cặn kẽ. Trần Dật thỉnh thoảng gật đầu, hấp thụ lấy chính mình không biết kiến thức, mở rộng kiến thức, mở mang tầm mắt, đây cũng là một người trưởng thành đường phải đi qua. Nói trắng ra là đây chính là một trận đơn giản nhiều không đánh cờ lễ nhiều mặt muốn kiếm không đầu tiền, không đầu muốn kiếm nhiều mặt tiền, chỉ bất quá trên tay Trần Dật nắm đại lượng tư liệu, để cho hắn tỷ số thắng cực cao. Duy nhất cần thiết phải chú ý chính là thời gian, tuyệt đối không thể để cho chiến tuyến kéo dài, cũng không thể khiến phi ưng mục xí nghiệp này đem giá cổ phiếu cho ổn xuống, Trần Dật đoàn đội yêu cầu chính là nhất kích tất sát, đem đối phương giải quyết triệt để. Dù sao mượn đại lượng cổ phiếu mỗi ngày sinh ra lợi tức rất là kinh người. Giống như là thụy may mắn xí nghiệp này, có thật nhiều người đều nhìn thấu kinh doanh vấn đề, không đầu có rất nhiều. Nhưng có một bộ phận không đầu cuối cùng vẫn là hao tổn, nguyên nhân chủ yếu cũng không cách nào chính xác dự đoán đối phương giá cổ phiếu tan vỡ thời gian, từ đó đang đợi trong thời gian bởi vì sinh ra đại lượng lợi tức mà không thể không dung tha, lựa chọn ngăn tổn hại. Thời gian vĩnh viễn là đứng ở nhiều mặt phía kia. Chúng ta từ vẽ thương chỗ mượn tới không ít cổ phiếu, nhưng là quan trọng nhất là phi ưng nông mục chủ tịch Hắc gia cấp cho vẽ thương cái kia 12. Nếu như xí nghiệp này cổ phiếu nứt lớn, chúng ta còn dư lại mượn tới những thứ kia cổ phiếu, rất có thể sẽ bị vẽ thương cưỡng ép bình thường cố, dù sao phát sinh xỉ và khả năng cực cao. Nhưng là cái này 12% cổ phiếu, Hắc gia có khả năng rất lớn sẽ không thu hồi đi, đương nhiên vì lấy phòng ngừa vạn nhất, tại chúng ta một lần xuất thủ cuối cùng trước liền tận lực đem tất cả thương khố đều bằng nhau, chúng ta có thể kiếm ít, nhưng tuyệt đối không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Khâu Lỗi lưu loát tiếp tục nói, rất nhiều nắm giữ đại lượng công ty cổ phiếu, đem cổ phiếu ở lại trong tay, nhưng công ty không có chia hoa hồng mà nói những thứ kia cổ phiếu cũng sẽ không sinh ra lợi nhuận. Vì vậy những người này rất có thể sẽ đem cổ phiếu cấp cho vé thương, từ đó thu hoạch được bộ phận lợi tức, mà vé thương tại đem bộ phận này cổ phiếu cấp cho những thứ kia làm nhiều, bán khống, lấy được cao hơn lợi tức. Có thể nói vé thương chính là ngân hàng cổ phiếu. Người bình thường tay cầm một cổ phiếu nào đó, tại sau khi phát hiện cổ phiếu nứt lớn, vì ngăn tổn hại có thể sẽ bán đi. Nhưng là có một bộ phận người dù là cổ phiếu hoàn toàn nứt không còn, cũng nhất định sẽ không bán, đây chính là công ty chân chính tất cả mọi người. Bởi vì bọn họ sợ hãi đây là một ít thủ đoạn cạnh tranh đối thủ, là vì cưỡng chế thu mua. Nếu như ngay lúc giá cổ phiếu quá thấp, công ty người nắm giữ không nhịn được đem cổ phiếu bán đi, từ đó để cho cấp 2 thị trường cổ phiếu đại lượng gia tăng, như những thứ này cổ phiếu lại bị đối thủ cạnh tranh tại giá thấp mua về, vậy rất có thể trong chớp mắt xí nghiệp chủ nhân liền đuổi. Mà Trần Giật bọn họ những thứ này không đầu cũng chính là có thể lợi dụng loại này xí nghiệp tất cả mọi người loại ý tưởng này, từ đó đưa bọn họ cho mượn cho vé thương cổ phiếu lợi dụng, đạt được lợi nhuận nhiều hơn. Văn bản kế hoạch trong đã có cặn kẽ chỉ tiêu cùng nhiệm vụ, chúng ta phải nghiêm khắc dựa theo lúc ban đầu kế hoạch làm việc, dù là cổ phiếu chấn động cùng đối phương thủ đoạn ứng đối cùng kế hoạch của chúng ta có xuất nhập. Nhưng chỉ cần xuất nhập không lớn, chúng ta đều phải đang xác định thời điểm tiến hành bình thường cố, tuyệt đối không thể bởi vì tham lam mà thay đổi kế hoạch, tiền là không bao giờ đủ, nhưng là nguy hiểm nhưng phải quản lý khống chế. Sợ rằng chúng ta kiếm ít điểm, cũng phải chú ý tiền bạc an toàn, đây là chuyện bán khống nhất định phải chú ý. Nói xong lời cuối cùng, Khâu Lỗi nghiêm túc đối với tất cả mọi người tại chỗ nói, hắn nhìn chung quanh một vòng, ở phương diện này ngữ khí dùng vô cùng nặng. Mà hắn phần này cẩn thận cũng thu được Trần Giật tán dương, từ nơi này cũng có thể nhìn ra Khâu Lỗi không phải là cái loại này tên đánh cuộc điên cuồng, đối với có hệ thống Trần Giật mà nói, hắn cũng không cần cái loại này dân cờ bạc. Sau đó đem bộ phận tài chính đặt ở Khâu Lỗi nơi này, xem ra chắc là an toàn. Trần Giật hài lòng gật đầu, nhẹ nhàng vỗ tay. Đương nhiên tín nhiệm thuộc về tín nhiệm, phái này tới kế toán củng cố vấn pháp luật cũng là một cái đều không thể ít, chân chính thượng vị giả không phải là tay dựa xuống chân thành tới duy trì thống trị, hắn phải làm chính là từ vừa mới bắt đầu liền không cho người thủ hạ phản bội cơ hội. Nói rất hay, lao Khâu. Trần Giật nhìn mình một cái trên cổ tay mang khối kia hoàng gia cây sồi, cười nói, nếu tất cả phương án đều chỉ định xong, như vậy thì bắt đầu từ bây giờ đi. Chúng ta liền không cho cái kế hoạch này đặt tên rồi, nếu không ta cảm thấy quá ngượng. Mấy ngày nay cơm ta đều mời, để cho các anh em đều ăn ngon một chút, bất quá ta ngược lại là không thể ở chỗ này tiếp tục đợi, hiện tại đến đuổi đi một chuyến sân bay. Nói như vậy Trần Giật từ trên chủ vị phòng họp đứng lên, những người khác cũng là theo chân đứng lên. Trần Tổng, dùng ta đưa ngài sao? Không cần, ta không phải là rời đi Hương Giang, mà là đi phi trường đón người. Trần Giật khoát tay một cái nói. Tiểu cô của hắn, hẳn là cũng sắp đến Hương Giang rồi. Chương 390, đây là tiểu cô ta. Hương Giang sân bay, Trần Giật lái một chiếc BMW đút mở thế hệ thứ 3 xe con đi đón tiểu cô của chính mình. Xe này không phải là Trần Giật, mà là Trần Cảnh Quan Trần Mỹ Nghiên. Tuy nói Trần Mỹ Nghiên cha nàng là sở cảnh sát phó phòng, lấy tài sản địa vị tới nói, nàng hoàn toàn có thể mở tốt hơn xe. Bất quá vì không cho người ta lưu lại miệng lưỡi, nàng cũng không có đi mua cái gì tốt hơn xe, một chiếc BMW đút 3 hệ lại cũng đủ rồi. Dừng xe ở bãi đậu xe, nhìn xem cái kia ngẩng cao tiền đậu xe dùng, Trần Giật cũng là chật chật có tiếng, loại địa phương này quá nhỏ lại kinh tế phát đạt phiền toái một trong chính là chỗ đậu xe ít, lấy về phần tiền đậu xe ngẩng cao. Từ trên xe đi xuống, tại tay lái phụ chỗ cầm lấy một cái bài giấy, trên đó viết Trần Cẩn hai chữ. Mặc dù luôn cảm thấy ở sân bay dơ bảng đám người loại chuyện này có chút ngượng, bất quá chờ sau khi đến Trần Giật tại đến lối đi, nhìn thấy một đống người đều tại dơ bài, hắn cũng sẽ không ngượng rồi. Trần Giật ngược lại là quản đại gia ra phải qua phương thức liên lạc, không biết người lớn tuổi có phải hay không là không có thói quen dùng hiện đại một chút công cụ, hắn cấp cho là số điện thoại mà không phải với. Sau đó hắn dùng số điện thoại một thêm với, phát hiện là thiết lập trở thành cấm chỉ lục soát. Trần Giật vì để cho chính mình có cái cảm giác mong đợi, liền không có sớm đi gọi điện thoại liên lạc tiểu cô của chính mình. Hắn cũng không đi muốn ảnh chụp, cái này hiện đại tà thuật mạnh như vậy, cho dù là muốn ảnh chụp, nếu như không phải là cái loại này đặc biệt người quen, chân nhân gặp được cũng không nhất định nhận ra được, cho nên còn không bằng như vậy dơ bảng càng thuận tiện chút ít. Hương Giang sân bay rất lớn, trang sức cũng rất là rộng rãi sáng ngời, theo Trần Giật, cũng chính là đế đô cùng thân thành bên kia sân bay có thể để bằng. Người xung quanh lưu không ít, Trần Giật ở trên màn hình lớn nhìn thoáng qua chuyến bay đến thời gian, dự đoán còn muốn nửa giờ mới có thể đến, tại cộng thêm nhập cảnh chờ phiền toái thủ tục, Trần Giật phòng trường tối thiểu phải ở chỗ này chờ một giờ. Bất quá Trần Giật cũng không nóng nảy, nên phân phó công tác hắn cũng phân phó, thủ hạ nhân viên sẽ đúng lúc báo cáo, coi như là tại làm sao vào đầu bức thai cũng vô dụng, còn không bằng tin tưởng công nhân viên của mình. Huống chi cái này là lần đầu tiên cùng tiểu cô gặp mặt, làm sao cũng phải cho người ta lưu xuống một cái ấn tượng tốt, trước thời hạn ở chỗ này chờ là phải, nếu là tới trễ mới không tốt. Tìm tới một cái có tòa vị bán cà phê địa, USD, nhân dân tệ, Hương Giang tiền đều thu, nhưng chỉ có không thể dùng ạ lỉm cùng với ít. Trần Giật trong ví tiền không có Hương Giang tiền, chỉ có thể dùng nhân dân tệ thanh toán, nhưng là sau khi thối lại tiền lẻ về, hắn luôn cảm giác mình bởi vì tỷ giá nguyên nhân thua thiệt. Không nghĩ tới ta hiện tại còn có thể vì cái này mấy mao tiền tính sổ. Trần Giật cầm lấy bằng giấy ly cà phê rảnh rỗi ngồi ở chỗ ngồi, tay phải cầm điện thoại di động bắt đầu tìm chính mình trong danh bạ các cô em nói chuyện phiếm để giết thời gian. Hắn hiện tại tiêu tiền như nước đã quen, giữ tiền đều là từ 6 chữ số bắt đầu nhìn, 6 chữ số bên dưới đều là ngay cả con số đều lười phải đi liếc mắt nhìn. Nhưng cái này vì mấy mao tiền đi tính sổ hành vi, để cho Trần Giật cảm thấy ngược lại càng có sinh hoạt khí tức. Cứ như vậy cùng các cô em trò chuyện hồi lâu, sau khi trên màn hình báo cho máy bay đã hạ xuống, Trần Giật chính là cùng mấy cái cô nương kết thúc đề tài. Hắn đem ly cà phê trên tay buông xuống, cầm lấy bài giấy kia đi theo một đám người đi tới áp chỗ nhận điện thoại. Đúng như Trần Giật suy nghĩ, cái này từ dưới máy đã đến kiểm tra an ninh quan thuế, tại cộng thêm có thể phải chờ hành lý các loại quả nhiên là để cho hắn lại đợi nửa giờ, mới là nhìn thấy có người từ cửa đón máy bay đi ra. Lập tức, người bên cạnh Trần Dật đều là đứng thẳng người, bắt đầu dơ bảng. Có công ty tới đón người, cũng có bạn tới đón người, nhìn xem rất là ngũ hoa bát môn. Chuyến này máy bay là từ Ỉng Lần bay tới Hương Giang, công ty hàng không cũng là Ỉng Lần bản xứ, vì vậy người nước ngoài rất nhiều, đây cũng là để cho Trần Dật lọc người dễ dàng rất nhiều. Dù sao tiểu cô hắn làm sao cũng không khả năng là người nước ngoài nha. Trần Dật rất có hứng thú nhìn xem những thứ kia từ hành lý đĩa quay đại sảnh đi ra, nhìn xem có cái gì không cô em xinh đẹp các loại, coi như là nuôi mắt một chút. Phần lớn đều là cái loại này chuyển nhà, hoặc là đã có tuổi, coi như là trẻ tuổi có cô em đã lâu lẫn nhau rất cái này khiến Trần Dật rất là thất vọng. Ngược lại là có một cái Ỉng Lần cô em vẻ ngoài thật đẹp đẽ, vóc người rèn luyện cũng không tệ, chỉ tiếc người ta chắc là kết hôn rồi, bên người chẳng những đi theo lão công, trong ngực còn ôm một cái không lớn hài tử. Trần Dật thu hồi ánh mắt, không để cho mình nhìn thêm, nếu không hắn lại cùng Tào Tặc có gì khác nhau đâu. Không ở nhìn cô nương xinh đẹp về sau, Trần Dật bắt đầu tìm kiếm tiểu cô mình, mặc dù chưa từng thấy, nhưng Trần Dật tìm người phương thức cũng rất đơn giản, đó chính là nhìn thấu cùng cầm trên tay cái dương. Nghĩ đến bằng gia thế của tiểu cô hắn, dùng đồ vật không có khả năng quá kém, giống như là loại này vali du lịch các loại, dưới tình huống bình thường có tiền nữ hài đều sẽ biết dùng cái loại này nhãn hiệu cao cấp. Không riêng gì làm công tài liệu vấn đề, mà là loại này vali du lịch đích sắc rất thời thượng, phù hợp khiếu thẩm mỹ của các nữ hài tử. Ngay khi Trần Dật khắp nơi tìm kiếm, hắn đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Một vị nữ sĩ vóc người cao gầy đang từ chỗ cửa đón máy bay đi ra. Nàng người mặc màu hồng rất có Ỉng Lần lễ phục gió áo, hai vai gần như là trần trụi, có thể nhìn thấy mượt mà đầu vai cùng như chốc xương quai xanh, tại xương quai xanh xuống cùng đầu vai hai bên, nhưng là một vòng màu trắng lẫy. Cũng chính là cái này trang sức, để cho bộ quần áo này có cái loại này vũ hội lễ phục gió. Vị nữ sĩ này thoạt nhìn rất gầy, cánh tay vô cùng tế, trên 10 cái ngón tay nhuộm lấy chu đan. Da thịt nàng nhắn nhủi trắng như tuyết, từ viên kia chân đầu vai chỗ liền có thể nhìn ra bảo dưỡng rất tốt, một đầu gợn sóng cuốn tóc dài cũng nhuộm thành màu nâu, tiêu sái khoác lên trên vai thơm. Ngũ quan không thấy rõ, bởi vì nàng mang theo một cặp kính mát, nhưng là có thể nhìn thấy địa phương nhưng là sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ thắm. Vị nữ sĩ này phía dưới mặc đồng dạng màu hồng nhạt thiếp thân quần dài, ống quần cho đến trên mắt cá chân phương, bên trong còn có mở miệng, loan thoáng gian có thể nhìn thấy một đôi thẳng trắng non bắp chân, cùng với đạp ở màu vàng nhạt giày cao gót lên chân ngọc. Toàn thể sắc điệu là lấy quần áo bột, móng tay đỏ cùng trên bàn chân vàng nhạt làm chủ. Như vậy sắc điệu phối hợp người bình thường cũng không dám xuyên, nhưng chỉ cần tự tin xuyên ra tới, sẽ cho người một loại kinh diễm cùng thời thượng cảm giác, như cùng ở tại nhìn xem tê trên đài người mẫu, hoặc là tại đường phố trụ minh tinh. 13. Giày cao gót cùng đất dưới chân gạch truyền tới đá đáp âm thanh, bên phải nắm tay một cái không lớn lở vờ dương hành lý, lở vờ hoa văn thật sự là quá tốt nhận. Mà tay trái của nàng còn ôm một cái áo khoác màu đen, chắc là sợ nhiệt độ chợt biến mà chuẩn bị. Lập tức, phần lớn ánh mắt của người đều là vì vị này đeo kính râm, không nhìn ra tuổi tác nữ sĩ hấp dẫn, nàng xem ra tuổi tác không lớn, giống như là thiếu nữ, nhưng là khí chất cũng có chút thành thục, có đặc biệt ý vị. Bất quá Trần Dật đang nhanh chóng quan sát một phen cái này xinh đẹp nữ sĩ về sau, cũng là xác định nàng vóc dáng thật ra thì không phải là đặc biệt cao, cũng liền một M6 mấy dáng vẻ. Sở dĩ nhìn xem cao gầy, là cái kia giày cao gót giày vấn đề. Chỉ là tiếc nuối chính là, nàng lôi kéo dương hành lý từ cầm lấy bài giấy bên người Trần Dật đi qua, ngược lại là nghiêng đầu nhìn hắn một cái, nhưng cũng không có nhiều hơn để ý tới, khả năng chẳng qua là cảm thấy nam này lớn lên thật đẹp trai chất được rồi. Trần Dật hơi có chút tiếc nuối, nhưng cũng không thất vọng, nói thật vị này đẹp đẽ kinh diễm nữ sĩ Trần Dật cũng không cách nào phán đoán tuổi tác, nói là tiểu cô hắn hơi quá đáng, ừ, ta hay là từ những thứ kia mặc trang phục bình thường bác gái bên trong tìm đi. Ở nơi này Trần Dật như vậy suy nghĩ, tiếp tục xem đám người lui tới. Cái kia đi trước qua nữ sĩ đột nhiên dừng bước, một chút lui ngược lại đi trở về. Vòng eo tinh tế của nàng sau này lắc một cái, một tấm không lớn gương mặt chính là cùng Trần Dật dán rất gần, chiếm cứ Trần Dật toàn bộ con người, để cho Trần Dật thậm chí có thể nhìn thấy trên mặt nàng mỗi lỗ chân lông. Dáng vẻ nghèo đầu kia thoạt nhìn đến thật đáng yêu. Lúc này Trần Dật chính là chân mày cao lại, làm sao, là cảm thấy buồn thiếu gia quá tuấn tú, không nhịn được qua tới muốn phương thức liên lạc rồi. Trần Dật. Nữ sĩ kia nhìn xem trên tay Trần Dật cầm lấy bài giấy, tính thăm dò hỏi một câu đao. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, một đánh giá 4.5 sao. Chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 391, tiểu cô cùng đại chất tử. Trước mắt của mình đột nhiên xuất hiện một chương mặt của mỹ nữ cơ hồ muốn dính sát, Trần Dật cũng là sợ hết hồn, vậy đại khái là mặt của mỹ nữ đi. Chủ yếu vẫn là vị này trước bị mọi người nhìn chăm chú nữ sĩ, trên mặt nàng mang theo một cặp kính mát, chặn lại lên nửa gương mặt, thế cho nên để cho người không cách nào phân biệt nàng cụ thể diện mạo. Ngũ quan có cực kỳ kỳ lạ thay đổi, rất nhiều người ngũ quan đơn độc lấy ra nhìn xem rất đẹp mắt, nhưng là tổ hợp lại với nhau liền lại có cảm giác rất bình thường. Cái này liền cùng rất nhiều người mang khẩu trang che khuất lại nửa gương mặt, chỉ là lộ ra ánh mắt, rất nhiều người đều sẽ có vẻ giống như là mỹ nữ cùng soái ca rồi. Đối phương giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe, thoáng có một ít ổn ẹn, không giống như là Úc Cẩn Du như vậy ổn ẹn có chút dáng vẻ cạnh cơm cảm giác, mà là một loại nhìn như thẳng vào lòng người, lại thật giống như cự tuyệt thân thiết. Nếu quả thật muốn dùng một cái từ để hình dung, Trần Dật chính là thấy đối phương giọng nói có chút tiên nhi. Hắn lông mày trao lại một chút, tính thăm dò dùng ngón tay chỉ cầm trên tay bài giấy lên Trần Cẩn hai chữ kia, nhỏ giọng hỏi, "Tiểu cô." Nữ sĩ trước mặt lập tức đỏ thắm khóe miệng nhếch lên, đầy lên một nụ cười sáng lạng, dùng sức gật đầu. Sau đó theo sát nàng kính dâm không ngăn nổi mày to nhíu một cái, vung xuống tay phải dương hành lý cái, tháo xuống kính dâm, có chút bất mãn nói: "Cái này xưng hô gì a, ta có giải như vậy sao?" Không có kính dâm che chắn, ngũ quan của Trần Cẩn rốt cục thì bại lộ ở trong mắt Trần Dật. Không giống như là Nam Ký Nguyệt như vậy chỉ một cái liếc mắt nhìn lại liền khiến người ta không nhịn được kinh diễm, trước mặt tiểu cô là cái loại này rất có vận vị nữ tính. Chợt nhìn cảm thấy rất nhưng càng xem càng có mùi vị, nhất là trên mặt nàng mềm mại da thịt cùng cái kia trong mắt trắng đen rõ ràng trong tình cảm, muốn nói còn ngừng, như là biết nói chuyện. Thỉnh thoảng phẩy nhẹ gian trong con ngươi tản ra thờ ơ, lại để cho nàng xem ra có chút sung sướng đê mê. Nhưng là loại tiên khí này cùng nàng quá mức thời thượng ăn mặc cùng mặc có chút không hợp, hai người mâu thuẫn ngược lại tăng thêm mị lực của nàng. Nói như thế nào đây, Trần Dật thấy được bản thân tiểu cô này khí chất có chút giống là cổng lớn trong tiểu thư khuê các, thoạt nhìn rất có cổ điển ý vị, giống như là cùng quốc họa, ngọc thạch chờ ở cùng một chỗ cổ kính. Trần Dật nhớ kỹ đại gia gia nói, chính mình tiểu cô này chính là thích thu thập đủ loại đồ cổ, dựa theo nghề nghiệp coi như là giám định sư. Không biết nàng khí chất này là thiên nhiên như thế, hay là bởi vì bị những cổ vật này văn nghệ hun đúc dưỡng thành. Tiểu cô thật giống như đang tức giận, nhưng là khỏe miệng nàng chứa đựng nụ cười cùng với cái kia nhíu lông mày lên đầu, thoạt nhìn lại rất là ngây thơ đáng yêu. Này, tiểu cô ngươi không già, nhưng là dựa theo bối phận tới nói, ngươi chính là tiểu cô ta. Coi như dựa theo tuổi thật tới nói, 28 tuổi Trần Cẩn cũng không thể nói là lão, hơn nữa nàng bảo dưỡng rất tốt, trừ khí chất thành thục bên ngoài, thoạt nhìn cũng chỉ là 24-25 tuổi. Trần Cẩn hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch, muốn nói gì, nhưng là cuối cùng nhưng là một chữ cũng không nói ra được. Bởi vì Trần Dật nói không sai, dù là nàng tại trẻ tuổi, dựa theo bối phận tới nói, nàng cũng là tiểu cô ngươi. Nhẫn nhịn hồi lâu, Trần Cẩn chính là nản lòng nói, cái kia đại chất tử, chúng ta đi trước đi, đừng ở chỗ này ảnh hưởng người khác. Nói như vậy, Trần Cẩn lại là đeo kính dâm lên, hướng xuất khẩu đi về phía trước đi. Đại chất tử. Trần Dật bất đắc dĩ nở nụ cười, được rồi, giống như là chính mình gọi nàng tiểu cô, nàng cứ gọi mình đại chất tử cũng vấn đề, đây thật là mặc cho ngươi quát tháo liên hoa, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhận tội. Trần Dật cũng là vội vàng đuổi theo, chờ đi tới lan can sắt phần dưới cùng về sau, giữa hai người rốt cục thì không có ngăn cách. Tiểu cô, ta giúp ngươi lấy hành lý dương đi. Hai người tuy nói quan hệ là cô cháu, nhưng chung quy là lần đầu tiên gặp, trong giọng nói càng nhiều một loại thân, mà không giống như là thân nhân gặp mặt như vậy tùy ý. Bất quá coi như nam sĩ, nhóm nữ sĩ xách cặp lên là chuyện đương nhiên, mặc kệ người nọ là không phải là tiểu cô của chính mình ô dù. Trần Cẩn cũng không để ý, thuận tay đem dương hành lý kéo cần đưa tới. Trần Dật sau khi nhận lấy hơi hơi nhấc một cái, phát hiện cái này dương hành lý rất nhẹ, thứ bên trong hẳn không nhiều. Hơn nữa nhìn cái này dương hành lý kích cỡ cùng với bên ngoài sạch sẽ trình độ, tiểu cô hẳn không có gửi vận chuyển, mà là trực tiếp cầm lên phi cơ. Lắc đầu một cái, Trần Dật thấy được bản thân làm sao lại cùng một Hermes, hắn một bên lôi kéo dương hành lý vừa cùng Trần Cẩn nói: "Xe của ta tại bãi đậu xe đây, tiểu cô chúng ta đi trước bãi đậu xe. Hoặc là ngươi có cái gì chuyện gì muốn ở sân bay làm?" Trần Cẩn lắc đầu một cái, nói: "Ta ở sân bay có thể có chuyện gì, đi, chúng ta đi bãi đậu xe." Nàng vừa nói vừa đi theo Trần Dật đi, giày cao gót đạp ở gật lên, chuyển tới tháp tháp vào về. Trần Dật theo bản năng đi xuống nhìn lướt qua, gặp nàng căn bản không có mang vớ, một đôi chân ngọc là trần, lưng đùi lên hiện lên gân xanh, có thể thấy da thịt trắng như tuyết, nơi mắt cá chân ưu mỹ đường vòng cùng, càng là làm nổi bật nữ tính ưu nhã. Tầm mắt ngay sau đó dương lên, nhìn thấy là eo hết khoa trường đường cong, mặc dù nửa người trên cũng không quá ngạo nhân, toàn thể vóc người nhưng là cứ tốt. Nhìn thoáng qua về sau, Trần Dật chính là thu tầm mắt lại, mặc kệ là từ quan hệ của song phương, vẫn là nam nữ trên giới tính, nhìn người ta như vậy đều có chút không lễ phép. Trần Cẩn ngược lại là không có chú ý tới ánh mắt Trần Dật, nhìn thấy song phương mà nói có chút ít, coi như trưởng bối nàng thấy được bản thân hẳn là chủ động tìm đề tài. Ở sân bay đợi đã bao lâu? Hơn một tiếng đi, ta cũng không chú ý. Trần Dật mắt nhìn thẳng nhìn về phía trước, thuận miệng đáp: "Ai, sớm như vậy lại tới, cái này nhiều trễ mãi thời gian của ngươi a. Lần đầu tiên thấy tiểu cô nha, làm sao cũng phải trước thời hạn đến, vạn nhất tới trễ cho tiểu cô ngươi lưu lại một cái ấn tượng không tốt, cái kia sẽ không hay rồi." Trần Dật nhún nhún vai nói: "Ha ha ha, thật ra thì ngươi không cần như vậy, ta đến đối với ngươi ấn tượng không tệ, đại chất tử ngươi man soái." Có phải đại chất tử cái từ này để cho Trần Cẩn cảm thấy thú vị hay không? Nàng là càng nói càng chót lọt. Trần Dật bất đắc dĩ, nàng không muốn bị bảo tiểu nhân cô kêu lão, Trần Dật cũng không muốn bị nàng kêu đại chất tử xưng hô như thế, bởi vì Trần Cẩn bề ngoài nhìn lại thật sự là tuổi rất trẻ, hai người đi chung với nhau nhiều nhất coi như là chị em. Không vượt qua kiểm tra hệ cùng bối phận ở nơi này bày, cái này cũng không biện pháp. Ta đối với tiểu cô ấn tượng cũng không tệ. Trần Dật cười nói. Dần dần, hai người không thạo quan hệ lãnh đạm rất nhiều, chung quy là thân nhân, rất nhiều ở trước mặt người ngoài không thể nói lời, tại thân nhân trước mặt chung quy không đến nỗi giấu giếm. Ồ, đối với ta có ấn tượng gì? Trần Cẩn hơi hơi ngẩng đầu, hiếu kỳ hỏi. Tiểu cô ngươi thật xinh đẹp, ta có thể có tiểu cô xinh đẹp như vậy, đó là có phúc ba đời à? Đối phương cái này bề ngoài quả thực không giống trưởng bối, Trần Dật quả thực không cầm ra cái loại này đối mặt trưởng bối cung kính ngữ khí, ngược lại là trêu chọc chiếm đa số, còn mang theo như vậy điểm tân quốc. Ha ha, đại chất tử ngươi có thể thật biết nói chuyện, nói mau đi, lừa gạt qua bao nhiêu cô gái rồi, hiện tại có bạn gái sao? Bị Trần Dật nói mình đẹp đẽ, Trần Cẩn cảm thấy cao hứng, nụ cười càng tươi đẹp, nhưng liền cùng tất cả nữ nhân, đối mặt Trần Dật dài như vậy lẫn nhau đẹp trai văn bối, nàng cũng là bắt quái chiếm đa số. Tiểu cô ngươi làm sao giống như mẹ ta? Trần Dật khẽ miệng phủi một chút. Ta không phải là tiểu cô ngươi nha, tiểu cô này nhìn thấy đại chất tử, đương nhiên muốn quan tâm một chút đại chất tử đời sống tình cảm a, nếu là không có bạn gái, tiểu cô ta giới thiệu cho ngươi. Trần Cẩn ha ha ha cười, cảm giác mình không giống như là đang đùa giỡn đại chất tử, mà là đang tại trêu đùa một cái đẹp trai tiểu thị tươi, nói chuyện càng chót lọt. Vậy tiểu cô ngươi có bạn trai chưa? Trần Dật không trả lời, mà là hỏi ngược lại. Không có, đời này cũng không giao qua bằng hữu kia. Đối mặt vấn đề của Trần Dật, Trần Cẩn trực tiếp lắc đầu, lời nói quả quyết, một chút cũng không có ngượng ngùng. Đời này đều không giao du bạn trai. Chẳng lẽ tiểu cô ngươi? Ánh mắt Trần Dật quái dị, nghĩ đến Trần Cẩn là từ ỉn lần trở về, nghe đại gia gia nói, nàng thường xuyên tại ỉn lần ở, lập tức Trần Dật liền hoài nghi nàng là không là đồng tính luyến. Nhìn thấy Trần Dật ánh mắt kia, Trần Cẩn sao có thể không đoán ra hắn suy nghĩ gì, ngay lập tức liền là nói: "Ai, ngươi đừng có đoán mò à, ta ta hướng giới tính rất bình thường, không đúng, ta đang tra hỏi ngươi đây, ngươi có bạn gái hay chưa, làm sao hỏi ngược lại tiểu cô ta đến rồi. Trần Cẩn liễu mi dựng lên, giả bộ cáo giận, nàng lúc này mới phát hiện cái này thân phận của trưởng bối là dùng thật tốt, dùng trưởng bối thân phận này đại người, trước mặt tiểu soái ca này căn bản là không có sức chống cự, mấy năm chấm một câu nói chính mình liền có thể ung dung chiếm thượng phong. Trần Dật xách một tiếng, nói, ta có bạn gái hay chưa, vậy phải xem tiểu câu ngươi giới thiệu cho ta cô nương có xinh đẹp hay không rồi. Nếu như tiểu câu ngươi giới thiệu cô nương trời sinh quyến rũ, nghiêng nước nghiêng thành, ta đây liền không có bạn gái, nếu là giới thiệu cô nương tướng mạo ta đây liền có bạn gái, ngươi xem đó mà làm thôi. Nếu là cái khác nam nói như vậy, Trần Cẩn tuyệt đối mặt ngoài không nói cái gì, nhưng trong tối nhất định sẽ khinh bỉ. Chẳng qua chỉ là chính mình đại chất tử nói như vậy nha, đó chính là người trong nhà, cái gì cặn bã Nam Hải Vương ngươi những thứ này đều là không tồn tại. Ngươi cái này là bạn gái của Sư Điển Trợ à, chậc chậc, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, liền ngươi cái này biết ăn nói tên lừa gạt, làm sao có thể không có bạn gái. Dừng một chút, nàng lại là nói. Đừng nhìn ta gần đây đều ở nước ngoài, nhưng chuyện trong nước cũng là biết, đại chất tử ngươi bây giờ nhưng là trên mạng danh nhân, đuổi theo ngươi tiểu cô nương nhất định không ít. Ba ta cũng không từng cùng ta nói, trong nhà vẫn còn có như vậy quan hệ tốt thân thích, ta việc này 28 năm, lần đầu tiên biết vẫn còn có cái đại chất tử. Chương 392, thiên sinh lệ chất nan tự khí. Nghe được chính mình tiểu cô này quản đại gia gia kêu ba ba, Trần Dật thật đúng là có một ít quái dị. Rõ ràng đại gia gia đều hơn 60 tuổi rồi, nhưng là hài tử lại mới hơn 20, loại này kết hôn muộn muộn dục mang tới bối phận khác biệt, để cho Trần Dật có chút không quen. Từ bên ngoài nhìn vào, Trần Cẩn nhiều nhất tính là chị của hắn, hơn nữa còn là loại tỷ tỷ không lớn hơn mấy tuổi kia. Nhưng nghĩ tới mẹ mình đã ngoài 40, tại quan hệ lên hai người bọn họ mới chắc là chị em, đối với hiện đại sinh hoạt ở trong thành thị con một tới nói, cảm giác này vẫn là rất khó có thể dùng lời diễn tả được. Giống như là như vậy tuổi tác không có có khác biệt, lại bối phận cách nhau tình huống, tại nông thôn địa khu hoặc là cổ đại ngược lại là tương đối nhiều, mà tại sau khi hiện đại kế hoạch hóa gia đình đều biến thành con một, loại tình huống này liền ít vô cùng rồi. Trần Cẩn nghiêng đầu nhìn xem Trần Dật, thật ra thì cũng có chút ít than thở. Trần gia là nhân số tương đối mỏng manh, quan hệ thân cận trực hệ huyết mạch rất ít, phần lớn đều là cái loại này cách ba đời bà con xa. Nàng khi còn bé liền nghe cha của mình nói, cha lúc còn trẻ bởi vì Trần gia gặp quá lớn khó, khi đó rất nhiều bà con xa liền đều đứt đoạn mất qua lại, nhân tình ấm lạnh không gì hơn cái này. Chờ tới sau khi cha nàng lần nữa ngồi ở vị trí cao, những thứ kia trước giống như là tránh ôn giống như thần thân thích lại tất cả đều nhảy ra ngoài. Từng cái một đều bắt đầu hồi ức chuyện xưa, nói chuyện nhà chuyện cửa, cái 12 sao ngươi khi còn bé ta ôm qua ngươi các loại chuyện cũ năm xưa cũng bị lật đi ra. Bất quá cha nàng cũng không phải cái loại này bên thai mềm mại, ngươi đối với ta có ân, ta đây nhất định dũng tuyển tương báo, nhưng ngươi nếu bất nhân, đây cũng là đừng trách ta bất nghĩa. Vì vậy đối mặt những thứ kia leo thân thích người, Trần Cẩn biết cha của mình là tất cả đều lạnh lùng tự tuyệt, lúc bắt đầu còn có người nói hắn có địa vị không nhận thân nhân, sau lưng nói nói xấu. Nhưng theo thời gian đưa đẩy, quan hệ song phương càng ngày càng nhạt, loại này bà con xa cũng liền cũng không có xuất hiện nữa rồi. Trần Cẩn từ nhỏ đã không có anh chị em, không riêng gì hôn, liền ngay cả những thứ kia anh họ biểu tỷ các loại cũng không có thể nói nàng quá trình lớn lên bên trong, căn bản cũng không có bạn cùng lứa tuổi. Lại cộng thêm cha mẹ nàng là kết hôn muộn muộn dục, sinh hoạt tại quân khu trong đại viện nàng, đang đối mặt những thứ kia cùng tuổi bằng hữu, thật ra thì cũng cơ hồ đều là kém bối phận. Hơn nữa cha mẹ nàng muộn có con, đối với nàng cũng rất là cứng chiều, Trần Cẩn từ nhỏ đến lớn chưa từng phạm sai lầm gì lớn, chỉ có thể nói là tính cách cho phép. Nếu không lấy trong gia đình cưng chiều, nàng phòng trừng tại quá trình trưởng thành bên trong đã sớm bị người làm hư. Giống như là một cái nào đó họ Lý như vậy, bởi vì cha mẹ cũng là mượn dục, quá đáng cưng chiều cuối cùng để cho hắn phạm vào cỡ ít tội, bị đeo án 10 năm. Mãi đến trước đây không lâu, đang tại Uyển lần Trần Cẩn mới là nhận được điện thoại của cha, biết mình nhà nguyên lai còn có như vậy một cái thân thích, càng là tại cha báo cho dưới, biết được năm đó những chuyện kia ngọn nguồn. Năm đó cha nàng cùng ông nội Trần Dật là anh em ruột, nó lại có phần ân tình này tại, nói là thân càng thêm thân đều không quá đáng. Ngươi Trần Cẩn cũng đối với chính mình đột nhiên này toát ra đại chất tử sinh ra hứng thú nồng hậu, tại Uyển lần thời điểm thì nhìn qua rất nhiều quốc nội báo cáo, đối với lý lịch Trần Dật cũng biết quá tường tận, thậm chí rất là thán phục. Bây giờ rốt cuộc trở về nước, chính mắt thấy chính mình tướng mạo này đẹp trai đại chất tử. Từ nhỏ đã không có anh chị em nguyên nhân, để cho Trần Cẩn lúc đối mặt Trần Dật nàng càng nhiều hơn chính là một loại có một người em trai mừng rỡ cảm giác, cùng với miệng kia lên không nói, nhưng trong lòng trong lúc mơ hồ duy trì. Bởi vì đang suy nghĩ, Trần Cẩn đi ở bên cạnh, cứ như vậy vẫn nhìn chằm chằm vào gò má của Trần Dật nhìn, lấy Trần Dật nhạy cảm đương nhiên phát giác. Hắn có chút nghi ngờ nghiêng đầu, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, nhìn chăm chú nàng con ngươi thanh lượng, kỳ quái nói: "Nhìn ta làm gì, tiểu cô?" Trần Cẩn chịu cả kinh, hai người tầm mắt đối mặt, để cho nàng ngược lại là chính mình cảm thấy luống cuống, liền vội vàng trở về chỉnh ngay ngắn đầu nhìn về phía trước, trong miệng giả bộ chấn định nói: "Không có việc gì, không có việc gì, ta nhìn ngươi da thịt rất tốt, có phải hay không là dùng đồ trang điểm gì? Cho tiểu cô ta giới thiệu một chút ta." Nàng tìm chuyện để nói, sợ bị Trần Dật phát hiện mình mới vừa rồi trong nháy mắt như vậy, đang nhìn hắn gò má lúc đó có một chút động lòng. Tuy nói không có giao du bạn trai, nhưng là coi như một nữ nhân, hướng giới tính bình thường nữ nhân, Trần Cẩn tự nhiên đối với những thứ kia xoái ca cũng có hứng thú, chỉ bất quá nàng đối với những thứ kia nương trong nương khí cái gọi là xoái ca khinh thường mà thôi. Nàng cùng Trần Dật tuổi tác cũng chính là kém 8-9 tuổi, cũng đều coi như là thập kỷ 20 người tuổi trẻ, cũng có thể là huyết mạch liên kết rung động, hay là đã từng hiểu rõ Trần Dật thời điểm mang tới phần kia mong đợi. Cái này khiến Trần Cẩn đối với Trần Dật có cực mạnh hảo cảm, mà tại sau khi gặp nhau, nàng phát hiện Trần Dật cùng mình đã từng trong tưởng tượng ưu tú, thậm chí do hữu quá chi. Trung thị báo cáo còn có trên internet những video kia, căn bản không có thể bày ra bản thân đại chất tử đẹp trai a. Ừ, không sai, hắn là chính mình đại chất tử, Trần Cẩn ngươi chớ suy nghĩ lung tung. Trần Dật không biết mình tiểu cô này trong khoảnh khắc đó suy nghĩ nhiều như vậy, hắn sờ mặt mình một cái, nói đến ra thì tốt có thể là bởi vì nguyên nhân hệ thống, bất quá chuyện này hắn là không thể nói, trong miệng không thể làm gì khác hơn nói. Ta một người nam dùng đồ trang điểm gì, tối đa cũng chính là sữa rửa mặt cùng đảm bảo ướt nước liền không có, khả năng ta cái này gọi là thiên sinh lệ chất nan tự khí đi. Nghe Trần Dật cái kia trêu chọc ở nhiều lời, Trần Cẩn chính là liếc hắn một cái, chảnh choẹ, ngươi người này thật là đủ tự luyến, còn thiên sinh lệ chất nan tự khí đây, có phải hay không là còn phải lại thêm câu một buổi sáng lựa chọn quân vương bên. Đây cũng không phải là không được, thế nhưng quân vương làm sao cũng phải là võ tắc thiên mới có thể, hoặc là tiểu câu ngươi xinh đẹp như vậy, ta cũng nhận. Trần Dật nhíu mày, chính là cười đùa. Đi đi đi, ngươi còn chiếm tiện nghi tiểu ngươi cô ta tới rồi. Trần Cẩn giả bộ ghét bỏ khoát tay một cái, một đôi trắng đen rõ ràng mắt to thoáng qua giận trách, không có loại nữ nhân kia cám dỗ quyến rũ, ngược lại có một loại phảng phất nàng đang dần dần cách xa thiên khí, để cho người ta tự tìm mà cảm. Trong mắt Trần Dật thoáng qua kinh diễm, cảm thấy Nam Ký Nguyệt Nha đầu kia không nên kêu tiểu tiên nữ, cái này xưng 200 hôn nên cho tiểu cô mới đúng. Ai kêu tiểu câu ngươi trẻ tuổi vừa đẹp, ta là thật không có cách coi ngươi là tiểu cô à, hoàn toàn chính là một cái tỷ tỷ nha, hơn nữa còn là tiểu tỷ tỷ. Trần Dật mặt dậy tiếp tục khen. Lời ngon tiếng ngọt, miệng ngươi làm sao như vậy có thể nói, cũng quá nghèo rồi. Trần Cẩn thấy được bản thân lo lắng đại chất tử đời sống tình cảm là thực sự suy nghĩ nhiều, liền hắn cái này biết ăn nói, biết dô nữ hài tử dạng, chỉ có lừa gạt tiểu cô nương phận. Hơn nữa hắn có tiền, người lớn lên còn đẹp trai, trong miệng lại ngọt, cũng chỉ có thể vì bên người hắn những cô nương kia mặc niệm. Ta nghe ba ta nói, ngươi tại Hương Giang là có chuyện. Bị Trần Dật khen chính mình trẻ tuổi vừa đẹp, Trần Cẩn trong lòng đắc ý, nhưng nàng không dám ở nơi này để tài nói nhiều, lập tức rời đi một cái mới đề tài. Ừm, trong công tác một ít chuyện, nói cụ thể lên cũng phiền toái. Trần Dật lập lờ nước đôi, cũng không có nói quá rõ, ngược lại không phải là không tín nhiệm tiểu cô, mà là có vài thứ lại là có chút phức tạp, hắn lười nhắc giải thích. Trần Cẩn cũng không để ý, chỉ là nói, cái kia đi, buổi tối cùng tiểu cô cùng đi ăn bữa cơm, ta giới thiệu một người cho ngươi biết. Ngươi tại Hương Giang muốn là đụng phải xong việc có thể tìm nàng, mặc dù không dám nói có thể nhất định giải quyết cho ngươi, nhưng biết thêm một người tóm lại đối với sự nghiệp ngươi có chỗ tốt. Nghe được lời của tiểu cô, Trần Dật trong lòng hơi động. Nhìn đến chính mình lại phải phát triển một lần vòng xã giao rồi.